Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Cửu Dương Chấn Kinh. Tây vực, Côn Lôn Sơn, Quang Minh đỉnh đại điện bên trong. Tả sứ, thuộc hạ đã hỏi, ngày hôm qua thừa dịp ngài và Ngũ Hành Kỳ chủ nghị sự thì, Đế Lăng Thiên đã ở lấy trộm ngài dưới lệnh bài Quang Minh đỉnh, sau đó đi đông đi. Chính là thuộc hạ phái người tìm một ngày cũng không có phát hiện. Cần phải tăng thêm đệ tử mở rộng phạm vi. Thiên môn đệ tử nói. Dương Tiêu gật đầu nói, đó là tự nhiên, Đế Lăng Thiên dù sao cũng là Dương giáo chủ con nuôi, tuy nhiên hắn thở nhỏ cô độc, từ giáo chủ mất tích nhiều năm qua, càng ngày càng bất thường, chính là mẫu thân hắn vì là giáo chủ đập một trường, mệt mỏi hắn trời sinh thể hàn, vô pháp luyện công. Vài ngày trước càng là thể hàn phát tác, thiếu chút nữa mất mạng, Hồ Thanh Nhu nói, tối đa thêm một năm nữa, chính là hàn độc nhân tâm tử kỳ, kia hải tử nếu muốn đi ra ngoài, vậy hãy để cho đi ra ngoài một chút đi, các ngươi tìm được người sau đó, xa xa đi theo, bảo vệ hắn an toàn là tốt rồi, chờ cuối năm lại đem hắn mang về đi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Tây vực, Chu Vũ Liên Hoàn Trang. Đế Lăng Thiên trốn ở trang bên ngoài đã sắp một tuần lễ, bất quá gần đây hắn khổ ngày rốt cuộc phải đến cuối, bởi vì hắn chờ mục tiêu rốt cuộc xuất hiện. Nhắc tới, lúc này Đế Lăng Thiên đã ở không phải Dương Tiêu bọn họ lúc trước nhận thức Đế Lăng Thiên. Ngày đó Đế Lăng Thiên tại Quang Minh đỉnh bên trên hàn động phát tác, lại lừa Dương Tiêu và người khác không có dùng hồ yêu cầu vì là hắn chuẩn bị đan dược, cho nên đêm hôm đó, kỳ thực chính thức Đế Lăng Thiên cũng đã chết. Mà lúc này Đế Lăng Thiên chính là một cái từ 21 thế kỷ xuyên việt mà đến linh hồn, cho nên hắn biết rõ, lúc này ở Liên Hoàn Trang bên trong Trương Vô Kỵ sẽ mang hắn tìm ra kia bộ phận khoáng thế kỷ cùng Cựu Dương Chân Kinh. Tuy nhiên cái thế giới này cũng không phải cùng Ỷ Thiên hoàn toàn tương đồng, càng giống như là hơn một bộ phận võ hiệp kết hợp với nhau tống vũ thế giới. Nhưng mà, hôm nay thân thể có hàn độc Đế Lăng Thiên không còn cách nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Dứt khoát, Lão Thiên không có rửa sạch hắn, rốt cuộc để cho hắn chờ đến Trương Vô Kỵ. Sau đó lại chờ mấy ngày sau, khi hắn nhìn thấy liên tục trang bị một cây đuốc tiêu về sau, nhất thời tâm tình kích động, nội dung cốt truyện muốn bắt đầu. Hắn lập tức cẩn thận đi theo ra Trương Vô Kỵ và người khác, bất quá không có tới gần, mà là xa xa xem bọn hắn tiến vào một hang núi, hắn liền xa xa chờ đợi, mãi cho đến ngày thứ ba, mới nhìn thấy bọn họ đi ra, Đế Lăng Thiên lập tức đuổi theo kịp. Bọn họ được hơn 20 dặm, chuyển qua hai tòa sơn phòng, tiến vào một cái sơn cốc, sau đó đến một cây đại thụ bên cạnh 4-5 gian phòng nhỏ trước. Đế Lăng Thiên mà biết đây là Trương Vô Kỵ chạy trốn nhảy núi trước thời khắc cuối cùng, ngay sau đó áp xuống trong lòng kích động, kiên nhẫn chờ đợi. Lại là mấy ngày sau ban đêm, rốt cuộc Trương Vô Kỵ phát hiện Chu Cựu Chân bọn họ được cho bịp, một trận ngươi đuổi ta đuổi sau đó, Trương Vô Kỵ nhảy núi, bắt lấy hắn không thể buông tay Chu Trường Linh cũng ngã xuống. Đế Lăng Thiên không gấp, mà là kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh vách núi Chu Cựu Chân và người khác thương tâm một hồi sau khi rời đi, lại chờ 3 ngày, xác định thật không có người lại đến, hắn lúc này mới đi ra. Hắn dùng trước đó chuẩn bị dây thừng một đầu cột vào trên cây to, bên kia ném xuống, sau đó chậm rãi chờ đến, quả nhiên một hồi dây thừng bắt đầu lắc lư, sau đó dần dần có thanh âm từ dưới một bên truyền lên. "Chính thật ta, quá tốt, các ngươi làm sao biết phụ thân không có chết đâu?" Thanh âm càng ngày càng gần, sau đó Chu Trường Linh đầu từ bên cạnh vách núi thám đi lên, nhìn thấy Đế Lăng Thiên người xa lạ này, nhất thời kinh sợ, "Ngươi là ai?" Đế Lăng Thiên đặt ở trên đầu gối cổ tay đi xuống đè một cái, ba chỉ ám tiễn bèo bay ra, chạy thẳng tới Chu Cựu Linh đầu mà đi. Cùng lúc đó, một cái âm thanh lạnh lùng truyền đến, "Đế Lăng Thiên." Chu Trường Linh ở phía dưới bản thân xương sườn đứt đoạn liền không tốt, lại liền ăn mấy ngày Trương Vô Kỵ trái cây, vừa đói vừa mệt, lúc này vốn tưởng rằng là người trong nhà tới cứu mình, nhưng không ngờ đột nhiên bị tập kích, phản ánh nhất thời chậm hơn chốc lát, sau đó liền lại cũng không có phản ứng thời cơ. Ba chi ám tiễn từ Chu Trường Linh hai mắt mì tâm bắn vào, thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, lúc này toi mạng. Đế Lăng Thiên nhìn đến Chu Trường Linh thi thể té rớt tiến vào trong mây mù, biến mất, sau đó lúc này mới thu thập một chút, chính mình kéo dây thừng đi xuống tìm kiếm. Rất nhanh, Đế Lăng Thiên liền đi tới Trương Vô Kỵ lúc trước bọn họ té rớt cầu thang đá, làm Đế Lăng Thiên xuống về sau, lại nhìn thấy Chu Trường Linh thi thể cũng đập vào trên đài, ngay sau đó vọt lên nhất cước hắn đạp xuống vách núi, lúc này mới hướng trên thạch đài trong động chui vào. Trong động càng đi về trước càng hẹp, thật may lúc này Đế Lăng Thiên cũng không quá 13 tuổi, thân thể và gân cốt so sánh Trương Vô Kỵ còn gầy nhỏ, cho nên thông hành cũng không khó khăn, lại treo một hồi, trước mắt càng ngày càng sáng, sau đó trong lúc bất chợt ánh nắng lóa mắt, hắn nhắm hai mắt hơi ổn định tâm thần một chút, lại mở mắt ra, trước mặt chính là cái đẹp như tiên cảnh sơn cốc. Bất quá Đế Lăng Thiên đối với lần này sớm có dự liệu, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hắn rời núi động, nhảy xuống mặt đất lại đi về trước, đi ước chừng hai bên trong nhiều, liền tại một nơi thác nước lao xuống bờ đầm nước nhìn thấy vị kia nhân vật chính Trương Vô Kỵ. Lúc này Trương Vô Kỵ chính đang xử lý một đầu phơi trần cá, chuẩn bị cơm trưa, bất thình lình đi tới Đế Lăng Thiên, vốn là kinh sợ, sau đó lại là vui mừng nói, "Vị tiểu huynh đệ này, nhà ngươi ở nơi nào? Có biết hay không làm sao đi ra sơn cốc này đường?" Đế Lăng Thiên lắc đầu nói, "Ta là Minh giáo đệ tử Đế Lăng Thiên, bởi vì thân thể mắc hàn độc, cần thiên cấp bí tịch, Cửu Dương Chân Kinh, liệu thường, cho nên cha cứu giáo bên trong điện tịch, biết rõ tại cái này Côn Lôn Sơn một cái nào đó một chỗ chỉ bạch viên trong bụng khả năng có ta muốn điện tịch, ta từ trong cổ tịch tra được tại đây, liền đến thử xem, không nghĩ đến vậy mà thật tồn tại. Nếu như đổi người khác, căn bản sẽ không tin tưởng Đế Lăng Thiên lần này chuyện thiếm, nhưng mà đối với Trương Vô Kỵ cái này võ hiệp bên trong hiếm thấy thiện lương người thành thật đến nói, đối với Đế Lăng Thiên lời nói này, dĩ nhiên là không có chút nào hoài nghi. Trương Vô Kỵ lúc này muốn nhất nhưng là như thế nào trở về, cho nên lúc này vui vẻ nói, vậy không biết dưới tiểu huynh đệ đường về ở chỗ nào, hiện tại khả năng trở về. Đế Lăng Thiên nói, ta là từ bên ngoài trên vách đá xuống, bất quá bên kia dây thừng chắc còn ở. Trương Vô Kỵ nghe vậy vui vẻ nói, vậy ta hiện tại liền có thể ra ngoài. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, không sai, chỉ cần dây thừng vẫn còn, ngươi tự nhiên có thể ra ngoài, thật, vị huynh đệ này, ngươi có thể tại trong cốc gặp qua một cái thần dị bạch viên, trên người ta hàn độc còn phải dựa vào hắn chữa trị đây. Trương Vô Kỵ lắc lắc đầu nói, ta cũng vừa đi vào không mấy ngày, tiểu hầu tử đến lúc đó gặp qua mấy con, bất quá bạch viên chính là chưa từng thấy qua. Nói tới chỗ này, hắn nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng trong thân hàn độc sao? Ta cũng là đâu, thật, ngươi nói Cửu Dương Chân Kinh chính là Thiếu Lâm Giác Viễn đại sư luyện tập được tuyệt thế nội công, ta thái sư phó cũng đã nói, chỉ có môn thần công này có thể triệt để trị tận gốc ta hàn độc, nhắc tới, hai chúng ta người đều là trong thân hàn độc, lại cùng nhau tới đây, thật là có duyên đâu. 3. Có lẽ là chừng mấy ngày chưa cùng người tốt dễ nói chuyện, cũng có khả năng là bởi vì Đế Lăng Thiên cùng hắn là người cùng lứa tuổi, nhìn đến so với hắn còn gầy nhỏ một ít, lại một bộ dáng trong thân hàn độc, để cho Trương Vô Kỵ có loại cùng là thiên nhai luân lạc nhân cảm giác thân thiết. Cho nên, một chút thời gian, hai người biến quen thuộc, cho dù lấy Đế Lăng Thiên trời sinh băng lãnh tính, đối mặt Trương Vô Kỵ thiện lương như vậy đơn thuần người, cũng là rất khó sinh ra chán ghét cảm giác đến. Đế Lăng Thiên nguyên bản có thể đuổi đi Trương Vô Kỵ, sau đó chính mình độc chiếm Cửu Dương Chân Kinh, nhưng nhìn thiện lương Trương Vô Kỵ, hắn biết rõ, nếu như Trương Vô Kỵ lúc này trong tay có bản này thần công, vậy nhất định sẽ nguyện ý lấy ra cho chính mình tu luyện, dùng để ngoại trừ hàn độc. Loại này một người tốt, tuy nhiên Minh giáo giáo chủ vị đã bị mình đặt trước, nhưng mà Cửu Dương thần công vẫn là mọi người cùng nhau chia sẻ đi, không vì cái gì khác, chỉ vì để cho cái này tốt người có thể sống lâu hơn một chút đi. Sau đó một tháng, Đế Lăng Thiên cùng Trương Vô Kỵ tìm khắp cả tòa sơn cốc, vẫn như cũ không có phát hiện bạch viên. Trương Vô Kỵ kỳ thực tâm lý đã bỏ đi, nhưng nhìn Đế Lăng Thiên không nguyện vứt bỏ, cho nên bản thân cũng một mực phục hồi. Sau đó, một ngày sáng sớm, làm Đế Lăng Thiên bên thai chuyển đến hầu tử tiếng kêu, mở mắt ra nhìn thấy một cái trên bụng nùng huyết mơ hồ bạch viên. Sau đó, Đế Lăng Thiên nguyên bản còn lo lắng bởi vì chính mình xuất hiện mà sinh ra bất ngờ tâm rốt cuộc thả xuống. Có Trương Vô Kỵ cái này hồ thanh lưu đồ đệ tự động thủ, rất nhanh bạch viên bụng kinh thư bị lấy ra. Tuy nhiên kinh thư trên phạm văn bọn họ đều không nhận ra, nhưng là khi Trương Vô Kỵ nhìn thấy kinh thư trong kẽ hở xuất hiện võ đăng Cửu Dương công nội dung thì nhất thời liền có thể xác định, đây chính là ghi lại nguyên bản Cửu Dương chân kinh Lăng Giả kinh. Trương Vô Kỵ đem tin tức tốt cùng tỉnh lại Đế Lăng Thiên cùng nhau chia sẻ, hai người hôm nay đều vui vẻ như một hài tử một dạng. Thật, bọn hắn bây giờ, một cái 13 tuổi, một cái 15 tuổi, cũng xác thực đều là hài tử đây. 1. Chương 2, Thất Thương Quyền. Cứu Bạch Viên, được kinh thư, hai người ngay tại trong cốc bắt đầu tu luyện. Nhắc tới Trương Vô Kỵ cái này nhân vật chính tính cách mặc dù có chút không thỉnh cầu vui, nhưng mà hắn ngộ tính chính là tuyệt đối cao. Mà Đế Lăng Thiên cái này xuyên việt, lại cho thấy không thua với Trương Vô Kỵ, thậm chí là còn hơn lúc trước võ học ngộ tính. Ở một cái võ hiệp thế giới bên trong, kinh người ngộ tính, có lẽ chính là hắn nhất ngón tay vàng đi. 4 quyển Cửu Dương chân kinh, quyển thứ nhất, Trương Vô Kỵ dùng 4 tháng, mà Đế Lăng Thiên chỉ dùng 3 tháng, quyển thứ hai, Trương Vô Kỵ dùng 7 tháng, Đế Lăng Thiên dùng nửa năm, mà quyển thứ ba, Trương Vô Kỵ dùng dòng dã 1 năm, mà Đế Lăng Thiên dùng 8 tháng. Cái này ba quyển luyện thành, hai người trên thân hàn độc đều đã triệt để thanh trừ. Suy nghĩ một chút, hai người tại trong sơn cốc này đã ngây ngô hai nhiều năm thời gian, trong lúc ở chỗ này, trừ tu luyện Cửu Dương chân kinh, hai người còn bất chợt luận bản, trao đổi lẫn nhau mỗi người võ học. Bởi vì Đế Lăng Thiên xuất thân Minh giáo, Trương Vô Kỵ lại không thể đem võ đàng võ học giao cho ngoại nhân, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đem Tạ Tốn giao cho hắn Thất Thương Quyền bên trong mấy chiêu lấy ra cùng Đế Lăng Thiên trao đổi, mà Đế Lăng Thiên lúc trước tại Minh giáo xem qua vô số võ học điển tịch, tuy nhiên giống như Thất Thương Quyền loại này địa cấp bí tịch hắn không thấy được, nhưng mà hắn xem qua huyền cấp bí tịch chính là không ít, hơn nữa còn biết không thiếu trên giang hồ thực dụng bí quyết nhỏ. Cho nên hai người cái này hai nhiều năm trao đổi và đối chiến luyện tập, để cho hai người lẫn nhau đều thu hoạch rất phong phú. Sau đó, Đế Lăng Thiên muốn lưu lại tiếp tục tu luyện quyển thứ tư, mà Trương Vô Kỵ nhưng trong lòng tư niệm võ đang thái sư phụ, cho nên liền cùng Đế Lăng Thiên cáo từ đi trước rời khỏi. Hai cái đều là người trẻ tuổi, cũng không có quá nhiều ly biệt buồn, Trương Vô Kỵ vui vẻ đi tìm hắn thái sư phụ, mà Đế Lăng Thiên chính là làm từng bước tu luyện Cửu Dương chân kinh, rốt cuộc tại 2 năm về sau, quyển thứ tư luyện thành, công hành viên mãn, luyện thành 4 quyển Cửu Dương chân kinh. Bất quá Đế Lăng Thiên cũng không có từ đấy xuất gốc, lúc trước hắn tuy nhiên từ Trương Vô Kỵ chỗ đó học được hai chiêu Thất Thương Quyền, chính là đối với này môn đả thương người trước tiên tổn thương mình quyền phổ, tại 4 quyển Cửu Dương công luyện thành trước nhưng cũng không dám tu luyện. Chẳng qua hiện nay 4 quyển Cửu Dương công luyện thành, Đế Lăng Thiên tại thế giới này võ học đẳng cấp đã là tiên tiên chín tầng, tại nhị lưu môn phái bên trong đều có thể trở thành nhất phái trưởng môn. Võ học đẳng cấp từ nhập môn, hậu thiên, tiên thiên, lại tới tông sư cấp, Đế Lăng Thiên hôm nay tuổi chưa qua 17 tính toán liền đã là tiên tiên chín tầng, tu vi như thế, đặt ở toàn bộ Cửu Châu đều là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Cho nên lúc này Đế Lăng Thiên nội công đã quá thâm hậu đến có thể tu luyện Thất Thương Quyền này môn địa cấp vũ khí trong đó hai chiêu. Môn quyền pháp này trừ Không Động phái đời thứ nhất tổ sư Mục Linh Tử bên ngoài, đến bây giờ chính là lại không có một người chính thức tu thành, chính là bởi vì môn quyền pháp này với nội lực yêu cầu quá cao. Hôm nay Không Động ngũ lao đều là tiên tiên ngũ lục trọng nội lực cảnh giới, vẫn như cũng bị Thất Thương Quyền làm cho toàn thân tổn thương, có thể thấy môn quyền pháp này lợi hại. Cho nên cho dù Đế Lăng Thiên hôm nay đã là tiên tiên chín tầng, cũng chỉ dám tu luyện trong đó hai chiêu. Về phần thật toàn bản tu luyện, sợ rằng cũng chỉ có chờ Cửu Dương thần công thật lớn thành trong cơ thể Long Hổ giao hối, để cho Đế Lăng Thiên thăng cấp thành tông sư mới được. Bất quá cho dù chỉ có hai chiêu, lại cũng đủ để cho Đế Lăng Thiên võ lực có một cái tuyệt đại để bạn. Từ cao xuống thấp, Thiên Địa Huyền Hoàng cấp 4 cái phẩm cấp, hôm nay Đế Lăng Thiên có ngày cực Cửu Dương chân kinh, lại tu luyện địa cấp Thất Thương Quyền bên trong hai chiêu, theo thứ tự là Tổng Quyết bên trong Tổn Hại Tâm Quyết, Tổn Thương Phế Quyết. Tin tưởng, chỉ cần Đế Lăng Thiên luyện giỏi cái này hai chiêu, phối hợp Cửu Dương nội công, đủ để tại Tiên Thiên 9 tầng trong võ giả độc chiếm vị trí đầu, cho dù là những cái kia yếu một ít tông sư, cũng chưa hẳn không có nhất chiến năng lực. Tuy nhiên chỉ tu luyện cái này lưỡng đạo chiêu pháp, vô pháp phát huy ra thất thương quyền thực lực, nguyên bản một quyền bảy loại bất đồng tính lực, Đế Lăng Thiên lại chỉ có thể đánh ra hai loại tính lực, chính là tại Cửu Dương nội công dưới sự thúc dục, lực sát thương chính là đã xa không bình thường địa cấp vũ khí có thể so sánh. Bất quá bởi vì lần thứ nhất tu luyện địa cấp quyền pháp, cho dù có Trương Vô Kỵ lúc trước truyền thụ, Đế Lăng Thiên vẫn không có cấp bách lơ là, mà là kỹ lưỡng suy nghĩ, mỗi ngày không chỉ luyện tập nhiều, suy nghĩ tính toán quyền pháp thời gian. Tại hắn như thế nỗ lực trong tu luyện, vội vã một năm liền đi qua. Hôm nay, Đế Lăng Thiên lần nữa tu luyện xong, nhìn đến bên cạnh một cây đại thụ, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, một đạo hiện lên nóng rực cảm giác năm đấm màu đỏ gào thét mà ra, năm đấm bên trong lưỡng đạo kình lực quấn quýt, một đạo cứng mãnh, một đạo âm nhu, một đạo đưa thẳng, một đạo nội xúc, trong nháy mắt đánh vào nửa mét thô to trên cây. Vang một tiếng nổ vang sau đó, đại thụ giống như là bị người chặn ngang nổ gãy một đoạn một dạng, rào liền ngã xuống. Uy lực này, đang ở địa cấp vũ khí bên trong cũng là thượng đẳng nhất. Cái này còn chỉ là hai loại quyền kính uy lực, đợi ngày sau lấy được toàn bản, luyện thành bảy loại quyền kính, uy lực kia nhất định chính là không so được với một ít thiên cực vũ khí kém. Cũng khó trách môn quyền pháp này yêu cầu cao, khó luyện, chính là lực sát thương quá mạnh mẽ a. Cảm thán hết, Đế Lăng Thiên xoay người đi bờ đầm rửa mặt một hồi, sau đó liền muốn chuẩn bị ra ngoài. Hắn hôm nay quyền pháp đã luyện thành, Cửu Dương nội công cũng càng ngày càng thuần thục, dựa theo Đế Lăng Thiên trong trí nhớ thời gian tối toán, trong khoảng thời gian này tựa hồ có một kiện đại sự muốn phát sinh, chỉ là thế giới hôm nay bất động, cũng không biết rằng có thể hay không vẫn phát sinh. Bất quá, bất luận là không sẽ phát sinh, hắn đều muốn đi về, Minh giáo giáo chủ Ngai Vàng vẫn chờ hắn đây. Cái thế giới này Cửu Châu không có thế tục vương triều, các nơi cơ hồ đều bị địa phương bang phái khống chế, hơn nữa khống chế thế lực càng lớn, sản sinh thế càng mạnh, một vốn một lời phái bên trong người tu luyện tốc độ liền có gia tăng, đặc biệt là đứng đầu một bang, nhất phái trưởng môn, kia tu luyện tốc độ tại bản môn nắm giữ thế gia tăng xuống, thường thường so sánh không có thế gia tăng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Đương nhiên, các phái thế lực lớn nhỏ cũng quyết định mỗi người thế hiệu quả, giống như Thiếu Lâm Võ đang trưởng môn, bọn họ tu luyện tốc độ so với cái gì Ngũ Hổ môn các loại Tam Lưu môn phái sắp có nhiều gấp 10. Cho nên, ở cái thế giới này, các môn các phái đối với tư nguyên cùng địa bàn, nhân tài tranh đoạt so với Đế Lăng Thiên xem qua những cái kia phim điện ảnh và truyền hình bên trong tán khốc nhiều. Mà hôm nay tại Tây vực chính phát sinh một kiện đủ để tác động toàn bộ võ lâm đại sự, đó chính là đến từ Trung Nguyên lục đại phái vây công Minh giáo Quang Minh đỉnh đại chiến. Mà dẫn phát nguyên nhân chính là cùng Đế Lăng Thiên trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng, cái thế giới này có võ đang, lại không có Nga Mi, cho nên cũng không còn ở trong nguyên tắc diệt tuyệt cái này liên lạc lục đại phái người phát khởi. Bất quá lần này người phát khởi vẫn bởi vì một cái nữ nhân, cũng vẫn như cũ cùng Dương Tiêu có liên quan. Năm đó Dương Tiêu cùng Quan Trung Độc Cô Phiệt nữ tử mến nhau, lại bị Độc Cô Phiệt động đả huyết đường, sau đó không đến một năm, nữ tử bất tức mà chấm dứt, Dương Tiêu giận tím mặt, cho nên cùng Độc Cô Phiệt xích mích không ngừng. Những năm gần đây hắn tọa trấn Quang Minh đỉnh, điều động dưới quyền mình thiên địa phong lôi từ môn giáo chúng, và ngũ hành kỳ cường thủ không ngừng quấy rầy Độc Cô Phiệt, khiến cho Độc Cô Phiệt không thể nhịn được nữa. Ngay sau đó, Độc Cô Phiệt thời nay Phiệt chủ Độc Cô Phong ra mặt tứ xứ liên hệ, cuối cùng cùng Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm tự, Không Độc phái, Côn Luân phái và đều là quan trung môn Phiệt Vũ Văn Phiệt cùng nhau ước hẹn thảo phạt Minh giáo. Mấy năm nay trừ bởi vì Tạ Tốn trước sớm vì là bức ra thành côn giết lung tung vô tội vì là Minh giáo tạo thành ác danh bên ngoài, Minh giáo bởi vì giáo chủ mất tích, giáo bên trong cao tầng từng người tự chiến, thấp kém giáo chúng tốt xấu lẫn lộn, không có người ràng buộc, tùy ý cùng phái khác khai chiến xích mích, cũng là cuối cùng thúc đẩy cái này một lần liên hợp thảo phạt nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, Minh giáo giáo chủ mất tích nhiều năm sau đó, chậm chạp không có ai lại đột phá tông sư chi cảnh, trở thành nhất lưu môn phái bên trong duy nhất không có tông sư cấp cao cân nhắc tọa trấn thế lực, mà Minh giáo tại Tây vực lại là huy hoàng nhiều năm, của cải chắc hẳn phi thường phong phú, cho nên có người muốn chia một chén canh cũng rất tự nhiên. Hôm nay lục đại phái khí thế hung hung mà đến, toàn bộ Minh giáo thế lực đều bị đánh liên tục bại lui, bất quá Minh giáo cũng không có để cho lục đại phái tốt hơn, đặc biệt là Bạch Mi Ưng Vương mang theo Thiên Ưng giáo chạy tới tiếp viện, Thanh Dực Bất Vương, Ngũ Tán Nhân chờ giáo bên trong cao thủ dồn dập trở về, cũng để cho trận đại chiến này trở nên càng ngày càng kịch liệt lúc nào tới. Mà lúc này Đế Lăng Thiên, tại thăm dò đến những tin tức này sau đó, không do dự, lập tức nhanh chóng chạy tới Quang Minh đỉnh. 2. Chương 3, Càn Khôn Đại Na Di. Làm Đế Lăng Thiên một đường tránh ra lục đại phái người đến Quang Minh đỉnh đại sảnh bên ngoài thời điểm, bên trong vừa vặn đến Minh giáo cao thủ đánh nhau, bị Thành Côn cùng nhau ám toán thời điểm. Sau đó Thành Côn bởi vì bị Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu Hàn Băng Miên trưởng đánh trúng, cũng tạm thời mất đi năng lực hành động, ngay sau đó đại gia liền bắt đầu không ngừng nói chuyện, kéo dài thời gian, cho nên biết được bọn họ giáo chủ Dương Đỉnh Thiên vậy mà tại 10 năm trước một bên liền tại bản giáo thánh địa trong mật đạo tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sau đó Thành Côn càng đem chính mình làm sao từng bước một thiết kế đồ đệ mình Tạ Tốn, sau đó đưa đến Minh giáo cùng Thiên Hạ chính đạo là địch, đem một cái thanh danh hiển hách chính đạo đại phái biến thành hôm nay người người kêu đánh ma giáo cố sự nói một lần. Chỉ nghe Minh giáo các cao thủ là tức giận không thôi, buột miệng chửi mắng, nhưng mà, cố sự nói xong, Thành Côn cũng khôi phục năng lực hành động, mà Minh giáo cao thủ vẫn như cũ bị Thành Côn huyền âm chỉ gây thương tích, vô pháp lúc ních. Mắt thấy Thành Côn liền muốn từng cái bắn chết Minh giáo các cao thủ, vẫn đứng ở ngoài điện Đế Lăng Tiên rốt cuộc phi thân mà vào, người đang giữa không trung, đã là một quyền đánh ra, đồng thời trong miệng quát to, Thành Côn ác tặc, chịu chết đi. Thành Côn nghe sau lưng tiếng vang, không dám thờ ơ, vội vàng xoay người, nhất chỉ nên đón. Thanh sắc huyền âm chỉ cùng một cái đỏ ngầu nắm đấm phanh đụng nhau, sau đó bắt một tiếng, giống như là một cái nước ngâm nổ tung trầm đục tiếng vang. Thành Côn dù sao vừa mới nặng vi nhất tiếu một trường, tuy nhiên hôm nay khôi phục hành động lực, chính là thương thế vẫn như cũ không nhẹ, hôm nay bị Đế Lăng Thiên một cái nóng rực Cửu Dương nội lực thúc dục thất thương quyền đem chính mình âm lãnh huyền âm chỉ trực tiếp phá. Hơn nữa cổ kia nóng rực chi lực trong nháy mắt truyền tới trên ngón tay của hắn, để cho hắn toàn thân kinh lực trong nháy mắt tàn đi, cộng thêm thương thế chưa hồi phục, liền ngay thường một thành công lực cũng chưa tới. Thành Côn biết rõ trước mắt tình thế bất lợi, thoát thân bảo mệnh quan trọng hơn, lúc này chuyển thân liền đi. Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng, "Thành Côn, Quang Minh đỉnh há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Lưu cái mạng lại đến. Căng chân đuổi theo ra cửa sảnh, đợi hai người trong nháy mắt đều không bóng dáng, trong đại sảnh Minh giáo cao tầng chính là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Ngũ Tán Nhân bên trong Chu Điên nói, "Dương Tả Sứ, vừa mới đột nhiên xuất hiện cao thủ trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Ta làm sao nhìn có chút quen mắt đâu?" Vi Nhất Tiếu cũng là nói, "Đúng vậy a, luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào." Chính là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, "Dương Tiêu, ngươi biết là ai sao? Chẳng lẽ là ngươi lén lút bồi dưỡng cao thủ đi?" Dương Tiêu cao mày suy nghĩ một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, "Ta đại khái đoán được là ai, chỉ là hắn làm sao có thể sống đến bây giờ, còn có loại này toàn thân lợi hại võ công, chính là không biết được." "Vậy rốt cuộc là ai a, ngươi ngược lại nói a?" "Chính là ta giáo bên trong đệ tử." Chu Điên nhất là không kiên nhẫn thúc giục. Dương Tiêu nhìn đến đại gia mong đợi ánh mắt chậm rãi nói, "Vậy người hẳn là ta Minh giáo đệ tử, hơn nữa thân phận còn không giống bình thường, chắc hẳn các ngươi đều còn nhớ rõ, 12 năm trước, Dương giáo chủ đi ra ngoài mang về một cái hài tử." Ngay tại Minh giáo cao tầng hướng theo Dương Tiêu giảng thuật, tập thể lọt vào nhớ lại thời điểm, bọn họ bàn tán bên trong nhân vật chính Đế Lăng Thiên chính là đuổi theo Thành Côn từ cửa hông bên trong vào trong, là một tòa phòng khách nhỏ. Sau đó, xuyên qua thính đường, là một sân, nhưng thấy buồng tây trong cửa sổ lộ ra đèn đuốc ánh sáng, hắn tung người mà trước, đẩy cửa phòng ra, mắt thấy bóng xám chợt lóe, Thành Côn xốc lên một trương theo duy, chạy vào trong. Đế Lăng Thiên đi theo vén duy mà vào, vậy được Côn cũng đã chẳng biết đi đâu. Bất quá Đế Lăng Thiên mà biết, kia mật đạo ngay tại cái giường này một bên, hắn rất mau tìm đến cơ quan, sau đó nhảy xuống, tiến vào cái này mật đạo sau đó, chỉ thấy vừa dài lại chỗ ngặt, Đế Lăng Thiên cũng là lần thứ nhất đi vào, cũng may tốc độ của hắn nhanh, cho nên mấy cái lần đi nhầm đường về sau, rốt cuộc đi tới một gian cực lớn thạch thất. Hắn dơ hỏa chết đi mấy bước, liền nhìn thấy lòng đất ngược lại hai bộ khô lâu. Khô lâu y phục trên người còn chưa rữa hết, nhìn ra được là một nam một nữ. Hiển nhiên đây cũng là Minh giáo giáo chủ, Đế Lăng Thiên nghĩa phụ Dương Đỉnh Thiên cùng hắn phu nhân. Đế Lăng Thiên đi tới nghĩa phụ khô lâu lúc trước, thấy đã hóa thành hài cốt tay bên cạnh bày ra một trương da dê. Đế Lăng Thiên mà biết đây cũng là Minh giáo hộ giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di. Hắn đem bí tịch thu hồi, sau đó đem nghĩa phụ nghĩa mẫu hài cốt thu cất, hơn nữa từ nghĩa phụ hài cốt bên trong nhặt lên kia phong vốn là để lại cho nghĩa mẫu thư tín. Trong thư nội dung hắn không thấy, bởi vì hắn đã sớm biết, hắn lấy ra trong phong thư mật đạo địa đồ, sau đó đem thư tín hai tay một đống, trực tiếp hóa thành cho bụi. Đế Lăng Thiên quỳ gối hai vị hài cốt trước mặt, nghiêm túc dập đầu ba cái, sau đó nói, "Nghĩa phụ yên tâm, ta giáo thánh hỏa lệnh, ta sẽ đích thân cầm về. Mà Minh giáo cũng sẽ ở tại ta dưới sự dẫn dắt bước vào cường thịnh thời đại." Làm xong những này, Đế Lăng Thiên ngồi vào một bên, sau đó bắt đầu lấy huyết bôi lên da dê, quả nhiên trên da cựu xuất hiện Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Hắn hôm nay Cựu Dương thần công tuy nhiên không bằng Trương Vô Kỵ lúc ấy đại thành viên mãn, chính là đối với tu luyện Càn Khôn Đại Na Di đến nói, lấy hắn kinh thiên ngộ tính, lại thêm bốn sách Cựu Dương chân kinh, vẫn là đủ. Huống chi, Đế Lăng Thiên cũng không phải giống như Trương Vô Kỵ một dạng một hơi tu luyện tới tầng thứ 6, tầng thứ 7, hắn chỉ cần tu luyện mấy tầng, để cho Minh giáo mọi người càng thêm nguyện ý tiếp nhận hắn làm giáo chủ a. Ngay sau đó, nhìn xong tầng tâm pháp thứ nhất, Đế Lăng Thiên khoanh chân mà ngồi, chiếu theo tâm pháp mà luyện, mà hướng theo hắn tu luyện, trên mặt bắt đầu từng trận hồng quang lúc sáng lúc tối. Một lát sau, Đế Lăng Thiên vẻ mặt khó chịu, sau đó không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, dường như tẩu hỏa nhập ma. Đang lúc này, bên cạnh một cái trong cửa đá Thành Côn chợt lóe đi ra, nhất chỉ kéo tới, mắt thấy Đế Lăng Thiên hai tay bày tại chỗ đó, dường như vô pháp lúc đích, Thành Côn càng thêm đắc ý. Hắn trước một bước trốn vào mật đạo, nhìn thấy Đế Lăng Thiên cũng đuổi đi vào, vốn định đánh lén, lại nhìn thấy Đế Lăng Thiên chạy giữa kình khí tiết ra ngoài, chân nguyên dư thừa, hiển nhiên nội công thâm hậu, cho nên liền cẩn thận trốn. Vốn định Đế Lăng Thiên sau khi đi lại rời khỏi, nhưng không ngờ nhìn thấy Đế Lăng Thiên vậy mà tìm đến nơi này, sau đó vừa tựa hồ phát hiện thần công gì, khai hội tu luyện. Đợi nhìn thấy Đế Lăng Thiên trên mặt lấp lóe màu sắc, lại nghĩ tới năm đó nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên bởi vì luyện công mà sắc mặt biến hóa bộ dáng, nhất thời tâm lý minh bạch, cái này tiểu tử nhất định là từ Dương Đỉnh Thiên trên thân phát hiện ma giáo Càn Khôn Đại Na Di thần công. Ngay tại hắn suy nghĩ làm sao giết cái này tiểu tử, cướp được thần công. Tiếp theo liền nhìn thấy Đế Lăng Thiên trên mặt màu sắc cấp tốc biến hóa, sau đó thổ huyết mà tổn thương bộ dáng, cùng năm đó Dương Đỉnh Thiên tẩu hỏa nhập ma thì cơ hồ giống nhau như lúc. Nhất thời tâm lý cười lạnh một tiếng, ma giáo hộ giáo thần công há lại tốt như vậy luyện, tuổi còn nhỏ quá tham lam, cũng xứng đáng ngươi đi chết. Sau đó sau một khắc, hắn phi thân mà ra, huyễn âm chỉ lần nữa vung ra, cái này một lần, hắn muốn giết người, đoạt công, nhất tiễn xong điêu. Mắt thấy liền muốn nhất chỉ đâm tại Đế Lăng Thiên mi tâm, Thành Côn lại đột nhiên cảm giác ở ngực nóng lên, hắn lập tức rơi chân đạp một cái, nhanh chóng rút lui, nhưng mà vẫn còn có chút muộn, một luồng xí nhiệt chi lực mãnh liệt từ ở ngực xông vào thân thể, trên tay hắn huyễn âm chỉ âm nhu nội kình bị cái này cổ nhiệt lực vọt một cái, liền lập tức tán, cùng lúc đó, trong cơ thể vốn là chưa lành thương thế lần nữa nặng thêm. Một ngụm lịch huyết phốc bắn ra ngoài, mà vừa mới chính ở chỗ này tẩu hỏa nhập ma, nửa chết nửa sống Đế Lăng Thiên chính là đã phi thân mà lên, một quyền lần nữa đánh ra, nóng rực quyền ấn gào thét mà ra, Thành Côn trầm tĩnh thân thể muốn tránh, nhưng bởi vì thụ thương phản ánh một chậm, ngay sau đó trên thân lần này rắn chắc nặng một quyền, chỉ có hai cổ nội kình thất thương quyền, lực sát thương nhưng không để tiểu suyệt, vốn là Đế Lăng Thiên còn muốn lại bù một quyền, lại nhìn thấy Thành Côn hắn đã nằm trên đất vô pháp lúc đích, mấy hớp máu đen lẫn vào nội tạng phun ra, dĩ nhiên là lập tức liền muốn toi mạng. Ngươi, đến cùng là người nào? Thành Côn không muốn chính mình lại bị một tên tiểu bối tinh kế, trước khi chết cũng không nhịn được hỏi một câu như vậy. Đế Lăng Thiên chính là không trả lời, bởi vì đối phương đã chết. Hắn lại không đốc, tự nhiên biết do cái này trong mật đạo còn có một cái âm mưu ra Thành Côn, nhưng mà để cho hắn đi tìm, một cái là không có thời gian, một cái khác là chưa chắc tìm ra, cho nên hắn cố ý lấy luyện công tẩu hỏa nhập ma đến so xét một hồi, nếu như dụ xuất tự nhiên là tốt, nếu như dụ không ra, hắn liền trước tiên tìm chỗ an toàn, luyện ra một hai tầng tâm pháp, sau đó trở lại quang minh đỉnh được rồi. Nhưng không ngờ, cái này thành côn quá mức lơ là, vậy mà cứ như vậy bị lừa đi ra. Hôm nay liền thảm như vậy chết tại trong mật đạo, Đế Lăng Thiên xuất thủ chính là toàn lực, hắn cũng không quan tâm phải chăng cần giữ lại nó giải thích cái gì, người ta lục đại phái huy động nhân lực tới nơi này cũng không phải là vì nghe một cái giải thích, bên trong nguyên tắc nếu không phải là Trương Vô Kỵ đánh phục lục đại phái, bọn họ như thế nào lại ngoan ngoan xuống núi. Cho nên, Đế Lăng Thiên lúc này thu thập thành côn sau đó, liền ngồi xuống chính là bắt đầu tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, ban đầu bên trong nguyên tắc Trương Vô Kỵ từ đệ nhất tầng đến tầng thứ 6 tổng cộng cũng chỉ chưa dùng tới 2 cái canh giờ, mà Đế Lăng Thiên tuy nhiên Cửu Dương thần công không có đại thành thăng cấp thành tông sư, chính là lúc này hắn luyện xong 4 sách Cửu Dương chân kinh, nội lực đã là so sánh bình thường tiên tiên 9 tầng đều thâm hậu nhiều, thậm chí cùng những cái kia mới vào tông sư cấp cao thủ so sánh, nội lực cũng là không kém bao nhiêu. Cho nên, Đế Lăng Thiên tu luyện Càn Khôn Đại Na Di từ đệ nhất tầng đến tầng thứ 5 cũng không quá dùng một cái nửa giờ, mà tầng thứ 6 chính là cảm giác có chút gian nan, Đế Lăng Thiên chỉ là hơi thử xem, liền vứt bỏ. Luyện thành 5 tầng Càn Khôn Đại Na Di, Đế Lăng Thiên đứng dậy cảm giác một phen, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí hôn nguyên như ý, thông suốt tùy tâm. Nếu như luận thực lực, Đế Lăng Thiên cảm thấy, bình thường tông sư đều đã không đáng sợ. Hiện tại, cần phải ra ngoài thu tràng. Thần công trở thành, dĩ nhiên là nên làm việc. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể lắc lư một cái, đã biến mất tại trong mật thất. 3. Chương 4, Quang Minh đỉnh bên trên. Quang Minh đỉnh bên trên, thật lớn trên một cái quảng trường, đen nghịt đứng đầy người, phía tây mọi người là Minh giáo một phương, có rất nhiều trên thân mang thương. Phía đông số người, chính là đến trước vây công lục đại thế lực. Cái này lục đại thế lực mơ hồ đối với Minh giáo làm bảo vệ chi thế. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Vành Hòa Thượng, nói không chừng mọi người đều ngồi ở Minh giáo người chúng bên trong, xem tình hình vẫn là hành động gian nan. Trung tâm quảng trường có hai người chính đang đánh nhau chết sống, mọi người ngưng thần xem cuộc chiến, ngay cả Đế Lăng Thiên lặng lẽ đi tới, đều không có người phát hiện. Đế Lăng Thiên chậm rãi đến gần, định thần nhìn lên, thấy đánh nhau song phương đều là tay không, nhưng trưởng phong vụ vụ, uy lực vươn xa mấy trượng, hiển nhiên hai người đều là tiên tiên hậu kỳ cao thủ. Hai người kia thân hình nhảy vụt ở giữa, tốc độ thật nhanh, nhưng mà sau một khắc, lại đột nhiên giữa bốn trưởng tương giao, đứng bất động ở nơi đó. Đế Lăng Thiên lúc này mới thấy rõ hai người diện mạo thì, một người hình thể cao tráng, thần sắc lạnh lùng, một đôi ánh mắt tất cả đều là cao ngạo, chính là không biết là người nào. Mà đối thủ của hắn chính là một người vóc dáng khôi ngô lao hói đầu người, một đôi trường mi, một cái mũi ưng, lại chính là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Lúc này chợt nghe Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong có người la lên, "Bạch Mi lão nhi, nhanh nhận thua thôi, ngươi một cái lao đầu, làm sao có thể là Vũ Văn Phiệt Vũ Văn vô địch đối thủ?" Đế Lăng Thiên nghe thấy Vũ Văn Phiệt ba chữ, tâm niệm nhất động, xem ra cái thế giới này không chỉ có Kim Dung võ hiệp, còn có đại đường song long bối cảnh a. Trong tâm lập tức sinh ra một luồng nhiệt huyết sôi trào cảm giác, loại này thế giới mới đặc sắc hơn a. Nhưng thấy Ân Thiên Chính cùng Vũ Văn vô địch đỉnh đầu đều toát ra tí tí nhiệt khí, hai người lúc này hiển nhiên là đang so liệu mạng nội lực. Một cái là Thiên Đương giáo giáo chủ, Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong, một cái là Vũ Văn Phiệt một đời mới tứ đại cao thủ một trong, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Minh giáo cùng lục đại thế lực song phương đều là nín thở, là người mình lo lắng, phải biết trận này so đấu, chẳng những quan hệ Minh giáo cùng Vũ Văn Phiệt danh tiếng, hơn nữa cao thủ lấy nội lực quyết đấu, bại một phương chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong sân Ân Thiên Chính thần uy lang liệt, hai mắt như điện. Vũ Văn vô địch tuy nhiên không thể giống như hắn anh họ Vũ Văn Hóa Cập một dạng luyện thành gia truyền băng huyền kính, nhưng mà tự thân Vũ Văn gia truyền nội lực cũng là địa cấp công pháp, lại thêm trong nhà linh dược từ nhỏ đốt tới lớn, nội lực của hắn độ sâu tuyệt không phải niên kỷ của hắn có thể đại biểu. Hơn nữa hắn biết rõ Ân Thiên Chính lớn hơn mình hơn 20 tuổi, nội lực tu vi là sâu hơn 20 năm, nhưng mình giữa lúc trung niên, thể lực dư thừa, đối phương chính là niên kỷ già yếu, từ lâu rồi chính là chính mình chiếm ưu. Nhưng mà hắn làm sao biết cái này Ân Thiên Chính chính là cả người bất động, lúc còn trẻ từng có kỳ ngộ, hôm nay niên kỷ tuy lớn, thể lực vẫn như cũ dư thừa, nội lực càng là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, không ngừng hướng về Vũ Văn vô địch phát động một lần lần trùng kích. Hôm nay cục diện cùng Đế Lăng Thiên kiếp trước xem qua nguyên tắc vô pháp so sánh, cho nên hắn hơi trầm ngâm, đang muốn giành lên đi nghị cách hóa giải, tránh cho Ân Thiên Chính vị này Minh giáo cao thủ tổn thất tại đây. Liền lúc này, chợt nghe trong sân tề thanh hét lớn, hai người cùng nhau phát lực, sau đó phanh một tiếng, song phương mỗi người lui về phía sau mấy bước. Vũ Văn vô địch nói, "Ân lão tiền bối thần công bất phàm, vạn bối bội phục." Ân Thiên Chính lớn tiếng nói ra, "Vũ Văn Việt nội công quả nhiên lợi hại, lão phu lĩnh giáo. Bất quá tỷ võ dù sao phải phân cái thắng thua, chúng ta lại đến." Vũ Văn vô địch lại lắc đầu nói, "Vạn bối mới vừa rồi nhiều lùi một bước, vẫn là thua." Nói xong, chắp tay một cái, chuyển thân liền trở lại Vũ Văn Việt trong trận doanh, kết thúc chàng tỷ đấu này. Bên này Vũ Văn vô địch vừa đi xuống, bên kia Ngũ Nhạc kiếm phái đột nhiên đoạt ra một cái hán tử, chỉ đến Ân Thiên Chính cả giận nói, "Ân lão nhi, ta Thái Sơn phái mấy vị sư huynh lần lượt chết tại Tạ Tốn, và ngươi Thiên Đương giáo trong tay, thù này không báo, ta hưởng là Thái Sơn phái trưởng môn." Sang sảng lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Thái Dương chiếu rọi xuống kiếm quang lấp lánh, Thái Sơn phái tuyệt kỹ Thái Sơn thập bát bản liên tục sử dụng ra, hiển nhiên là nhất định phải đem Ân Thiên Chính chạm dưới kiếm. Ân Thiên Chính nghe, từ dưới đất nhặt lên một cái thiết côn, sau đó vung côn mà trên. Bước chân hắn chậm chậm, động tác cũng phải là tựa hồ luôn là chậm nửa nhịp, mà Thái Sơn trưởng môn chính là xuất kiếm như điện, thân hình không ngừng tại Ân Thiên Chính bốn phía lao vụt, chỉ ở một chén trà thời gian, đã liên tục công ra hơn 50 chiêu sắc bén kiếm pháp sát chiêu. Chính là như thế, Thái Sơn trưởng môn lại luôn công không tiến vào Ân Thiên Chính trước người. Thái Sơn trưởng môn mắt thấy chính mình đánh lâu không xong, trong đầu nghĩ, cái này Bạch Mi lão nhi liên bại ba chúng ta vị cao thủ, lại cùng Vũ Văn Việt cao thủ đối với tiêu hao nội lực, ta đã là đem hắn so đấu người thứ 5, khổ sẽ không thắng, Thái Sơn phái chẳng phải cũng bị người cười đến rụng răng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên bên trong hét to một tiếng, kiếm pháp chợt biến, thanh trường kiếm kia dường như trong nháy mắt vung ra thất kiếm bao phủ Ân Thiên Chính ở ngực bảy đại yếu huyệt, chính là Thái Sơn kiếm pháp tinh yếu nơi ở thất tinh lạc trường không. Chỉ có một kiếm này, liền bọc lại địch nhân ở ngực bảy chỗ đại huyệt, bất luận hắn tránh về nơi nào, luôn có một huyệt sẽ bị mũi kiếm đâm trúng, đương nhiên như là Thái Sơn trưởng môn thật luyện thành một kiếm, kia Ân Thiên Chính chính là liền nguy hiểm, chính là Thái Sơn phái với tư cách ngũ nhạc kiếm phái bên trong lăn lộn ngày tồn tại, lịch đại môn nhân kiếm pháp là một đời không bằng một đời. Cái này Thái Sơn trưởng môn vung ra một kiếm, cũng không quá là bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bỏ mạng đánh một trận a. Mà Ân Thiên Chính đối với lần này kiếm pháp ứng đối không kịp, ngay sau đó vội vã tránh về phía sau, nhưng không ngờ kiếm kia đến quá nhanh, bất quá vốn nên là đâm vào bộ ngực hắn đại huyệt trường kiếm, nhưng bởi vì Thái Sơn trưởng môn dùng sức không đúng chỗ, học nghệ không tinh mà nghiêng về vị trí, đâm tới tay phải của hắn cánh tay. Ân Thiên Chính thấy vậy, cánh tay phải duỗi một cái, không biết làm sao, rốt cuộc các ngươi đột nhiên dài nửa thước, tại Thái Sơn trưởng môn trên cổ tay phất một cái, kẹp tay đem hắn trường kiếm đoạt lấy, tay trái đã án ở bả vai hắn, năm ngón tay vận kình bóp một cái, Thái Sơn trưởng môn hét thảm một tiếng, đầu vai trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh, chính là đã là một phế nhân. Thái Sơn phái mọi người ăn nhiều hai kinh hãi, đang muốn đoạt ra cứu rút, kỳ thế cũng đã không kịp. Ân Thiên Chính phế Thái Sơn trưởng môn sau đó, vung tay lui về phía sau, đem trên cánh tay trái trường kiếm rút ra quăng ra, máu chảy ồ ạt, chính là không để ý chút nào, chuyển thân hướng về phía Lục Đại Thế Lực nói, tiếp theo, còn có ai? 4. Chương 5, Đế Lăng Thiên. Tiếp theo, còn có ai? Làm Bạch Mi Ưng Vương lôi kéo mang tay máu cánh tay, Dương Mi quát hỏi thời điểm, ngay cả Đế Lăng Thiên cũng không nhịn được ở đấy lòng khen ngợi một tiếng, quả nhiên hảo hán. Mà đối diện Lục Đại Thế Lực chính là sẽ không như thế nghĩ. Ngũ Nhạc kiếm phái người vừa đem Thái Sơn trưởng môn khiêng xuống đi, một bên đoán hận trợn mắt nhìn Ân Thiên Chính, sau đó Ngũ Nhạc kiếm phái hôm nay mình chủ Tạ Lãnh Thiện chậm rãi bước ra nói, "Ta thay lão tiền bối nổ tung vết thương một chút." Vừa nói, Tạ Lãnh Thiện lấy ra thuốc trị thương, cho Ân Thiên Chính đắp lên, sau đó dùng một khối vải trắng bao lấy, Thiên Ưng giáo cùng Minh giáo dạy người thấy Tạ Lãnh Thiện vẻ mặt chính khí, hơn nữa lấy hắn Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ thân phận, nhất định sẽ không tại này công nhiên hạ độc, ngay sau đó liền đều yên tâm nhìn đến hắn vì là Ân Thiên Chính trị thương. Bất quá hiện trường người chúng đại khái chỉ có Đế Lăng Thiên mà biết, vị này Tả Minh chủ chính là một cái chính thức thủ đoạn độc ác kiêu hùng đây. Cái này không, Tả Lãnh Thiện gói kỹ lưỡng tổn thương sau đó, lùi sau một bước, nhắc tới bàn tay, nói, Tả Mỗ lĩnh giáo lao tiền bối cao chiêu. Hắn nhìn đến Minh giáo cùng Lục Đại Thế Lực nói, nguyên bản lao tiền bối bị thương trên người, lại liền chiến nhiều trận, Tả Mỗ không nên như thế. Nhưng mà trước mắt là chúng ta Lục Đại Thế Lực cùng Minh giáo nhất quyết sinh tử trước mắt, cho nên, ta Tả Lãnh Thiện chỉ muốn Ngũ Nhạc kiếm phái Tung Sơn trưởng môn thân phận hướng về Minh giáo khiêu chiến. Đế Lăng Thiên nghe lời này, cười lạnh một tiếng. Hắn xem trong sân Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Bành Hòa Thượng và người khác vẫn vô pháp đứng dậy, Thiên Ưng giáo cùng Ngũ Hành Kỳ xuống cao thủ cũng là một cái không chết cũng bị thương, toàn bộ Minh giáo trừ một cái liền chiến 5 người, người bị vết thương kiếm lao nhân, vậy mà không có một cái có thể đối kháng Tả Lãnh Thiện cao thủ. Cũng không biết tự mình nghĩa phụ Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy loại này Minh giáo, sẽ như thế nào thất vọng. Mà bên kia Ân Thiên Chính bất quá bởi vì Tả Lãnh Thiện từ đầu đến cuối biến hóa tương phản mà sững sờ thần, không động phái bên trong liền nhảy ra một cái lao đầu lớn tiếng nói, Ma giáo đã là thất bại thảm hại, đang so đi xuống còn có ý nghĩa gì? Không chí đại sư, chúng ta cái này liền đi đập bể Ma giáo lịch đại giáo chủ bài vị đi. Bên kia Thiếu Lâm Không Chí Thần Tăng còn chưa nói chuyện, chỉ nghe Độc Cô Việt bên trong một người la lên, xác thực không có so tiếp ý nghĩa. Hơn nữa Ma giáo người, hết thảy đáng chết, hôm nay càng không thể chạy thoát một người. Trảm thảo nhất thiết phải trừ căn, nếu không ngày sau một khi cho tàn lại cháy, tất sẽ vì là giang hồ mang theo tổn thất lớn hơn. Trong sân Ân Thiên Chính cảm thụ được trên cánh tay trái vết thương kiếm, mơ hồ đau, Ngũ Nhạc kiếm phái tuy nhiên bởi vì không có tông sư cấp cao thủ tọa trấn, chỉ là nhị lưu môn phái, nhưng mà bọn họ mình chủ Tạ Lãnh Thiện luôn luôn thần bí, xuất đạo đến bây giờ phàm là giao thủ người chưa bại một lần, chính là Tung Sơn trẻ tuổi nhất tiên tiên 9 tầng cao thủ, cũng được khen là Ngũ Nhạc kiếm phái có khả năng nhất thăng cấp thành tông sư nhân tài. Chính mình tinh lực dồi dào, hoàn hảo vô hại thời điểm cùng hắn động thủ, cũng là thắng bại khó liệu, huống chi hiện tại. Nhưng Minh giáo các cao thủ thương vong hầu như không còn, hôm nay chỉ còn lại chính mình một người còn có thể đứng lên, cũng được, dứt khoát liền đánh bạc cái mạng giả, lại vì Minh giáo bắt một lần là được. Đến đây đi, lão phu lĩnh giáo Tả Minh chủ cao chiêu. Ân Thiên Chính lớn tiếng nói ra. Bởi vì lúc trước Minh giáo cùng Lục Đại Thế Lực ước định cẩn thận, tỷ võ làm thắng bại, hôm nay Ân Thiên Chính nếu còn muốn so sánh, vậy bọn họ liền muốn tiếp tục. Cuối cùng cũng đem Lục Đại Thế Lực những cái kia muốn chen nhau lên, hủy diệt Minh giáo người tạm thời ngăn trở. Ân Thiên Chính mang thương cùng Tả Lãnh Thiện giao thủ, Đế Lăng Thiên đứng ở trong đám người, lặng lặng nhìn đến, cái này chính là chờ đợi thích hợp nhất lúc xuất hiện cơ, cũng là để cho Minh giáo đám cao tầng tốt tốt trải nghiệm một hồi lập tức cái này tuyệt vọng bầu không khí, để bọn hắn biết rõ, nội đấu hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Trong sân Tả Lãnh Thiện cùng Ân Thiên Chính đều là tiên tiên 9 tầng tu vi, một cái hàn băng chân khí thúc dục đại tung dương trưởng uy mãnh sắc bén, một cái tuyệt thế ương dưa công giống như thần ứng phá không, uy thế kinh người. Nhưng mà ương dưa công công lực dù sao đều tại một đôi trên tay, mà liền với tay bị thương cánh tay, kia ương dưa công nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đúng không qua 30 chiêu, Ân Thiên Chính cũng đã mồ hôi lạnh tràn trề, vừa mới băng kia trên cánh tay cũng là dòng máu đỏ sớm. Mà đối diện Tả Lãnh Thiện thật giống như quang minh chính đại, không chỉ không có cố ý công kích Ưng Vương thụ thương cánh tay, còn đặc biệt chỉ nhìn chằm chằm Ưng Vương một con khác hoàn hảo cánh tay thi công. Kỳ thực cái này hết thảy đều là bởi vì hắn biết rõ, đối diện lao đầu chống đỡ không bao lâu, hắn chỉ cần kéo thêm một hồi, cũng không cần hắn động thủ, vị này uy chấn thiên hạ Minh giáo pháp vương chính mình sẽ ngã xuống. Ngược lại thời điểm, chính mình được cả danh và lợi, chẳng phải là vừa vặn. Quả nhiên, tái đấu bất quá 50 chiêu, Tả Lãnh Thiện đại tung dương trưởng vừa mới đánh ra, còn chưa cùng Ưng Vương Ưng Trảo gặp nhau, Ưng Vương chính mình liền dưới chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Một khắc này, Minh giáo mọi người cúi đầu thở dài, lục đại thế lực tất nhảy cẫng hoan hô. Tả Lãnh Thiện vẫn như cũ một phái chính đạo đại hiệp tư thái, hướng về phía mặt đất Ưng Vương liền ôm quyền nói, tuy nhiên lần này doanh lão tiền bối thắng mà không vẻ vang gì, bất quá nghĩa vị trí, đã tội. Bày đủ tư thái sau đó, Tả Lãnh Thiện cũng không có mình hạ sát thủ, loại chuyện này không cần hắn động thủ, tự nhiên có người sẽ đoạt làm. Ví dụ như nhìn thấy Tả Lãnh Thiện trở lại Ngũ Nhạc kiếm phái, cái thứ nhất nhảy ra chính là Không Động phái Ngũ lão một trong Đường Văn Lượng, cũng là mới vừa rồi la to muốn đập Minh giáo lịch đại giáo chủ Linh Bại người, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rơi vào Ân Thiên Chính trước mặt, quát to, Ân Thiên Chính, chịu chết đi. Lúc này Ân Thiên Chính đã là không có khí lực động cho dù một cái đầu ngón tay, Đường Văn Lượng một quyền đảo xuống, thẳng hướng đỉnh đầu mà đi, hiển nhiên là phải đem Ân Thiên Chính trực tiếp chấn vỡ thiên linh. Liền lúc này, lăng không truyền đến một tiếng quát lên, Không Động tiểu nhân, tiếp ta một quyền. Đường Văn Lượng chỉ cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc từ áo lót truyền đến, giống như là trước kia đồng môn luận bản thất thương quyền thi một dạng, nhưng mà lúc này một quyền này khí thế quá mạnh, áp lực quá lớn, lớn để cho vội vã rút lui quyền xoay người lại, còn đến không kịp lần nữa vung quyền đánh ra, liền bị một cái hỏa nắm đấm màu đỏ một quyền đập vào ở ngực, sau đó phanh một tiếng, bay ra ngoài. Trên quảng trường những người khác chỉ thấy một cái bóng dáng đột nhiên xuất hiện, sau đó một quyền đánh về phía hắn Đường Văn Lượng, Đường Văn Lượng liền bay ra ngoài. Mà bên kia Không Động phái người mấy người vội vàng tiến lên đỡ dậy Đường Văn Lượng, kết quả thở dài hơi thở, cả giận nói, ngươi đánh chết hắn. Một quyền đánh bay Đường Văn Lượng, người tới vốn là ra sức kiệt Ưng Vương truyền vào một ít nội lực để cho hắn tỉnh lại, sau đó đứng dậy mấy bước đi tới lục đại thế lực trước mặt, lạnh lùng nói, Minh giáo, Đế Lăng Thiên, ai tới ban dạy? Nam. Chương 6, độc cô bá. Minh giáo mọi người vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết, không ngờ đột nhiên toát ra một cao thủ như vậy đến, mặc dù người vừa tới nhìn đến vô cùng trẻ tuổi, bất quá 17-18 tuổi, chính là một quyền đấm chết tiên thiên trung kỳ Đường Văn Lượng, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Bên kia bị người giơ lên rời đến Dương Tiêu và người khác bên người Ân Thiên Chính thở một ngụm nói, đây là vị nào các huynh đệ xuống? Thật không ngờ lợi hại thế này, tuổi còn trẻ, toàn thân nội công không phải chuyện đùa a. Dương Tiêu nhếch miệng, cười nói, Ưng Vương không phải nghe thấy sao? Hắn vừa mới đã tự giới thiệu, Minh giáo, Đế Lăng Thiên. Bên cạnh trước sớm ở trong phòng khách đã nói qua một lần, cho nên những người khác là biết rõ, chỉ có Ưng Vương bởi vì sau đó đến, cho nên không có phản ứng qua đây. Đặc biệt là ban đầu hắn tại giáo bên trong thời điểm, Đế Lăng Thiên liền rất ít lộ diện, chờ hắn phá dậy mà ra về sau, càng là đã sớm quên đây là một vị nào. Cho nên, lúc này nhìn thấy giáo bên trong những huynh đệ khác một bộ ta biết, ta chính là không nói cho ngươi, để ngươi đoán bộ dáng. Ưng Vương cũng là bất đắc dĩ nói, ta là thật lão, cái gì đều không nhớ rõ, đây rốt cuộc là vị nào cao đồ đâu? Chẳng lẽ là Dương Tiêu ngươi bồi dưỡng? Dương Tiêu lắc đầu nói, Ưng Vương không phải lão, là chúng ta đều coi thường, Đế Lăng Thiên, giáo chủ con nuôi, Ưng Vương còn có ấn tượng ba. Bên này mấy người nói chuyện giữa, bên kia trên quảng trường, mặc dù mọi người đều đối với cái này đột nhiên xuất hiện Minh giáo đệ tử không có chút nào ấn tượng, nhưng mà lúc này cũng không rảnh rỗi phí lời tìm tòi nghiên cứu người tới nguồn gốc, đặc biệt là Không Động phái Đường Văn Lượng bị một quyền đấm chết, lúc này Không Động phái Ngũ Lao bốn người khác dĩ nhiên là tức giận nhất. Cho nên Động Ngũ Lao bên trong thứ hai lão tông Duy Hiệp, cái thứ nhất đứng ra, phẫn nộ quát, Ma giáo tặc tử, vô sỉ đánh lén Đường Tam đệ, tiếp ta một quyền. Tông Duy Hiệp thầm vận chân khí, nhảy tới trước một bước, cánh tay bắt một thanh âm vang lên, một quyền đánh về phía Đế Lăng Thiên, mà Đế Lăng Thiên cũng là cất bước vung quyền, bắt đánh ra, hai quả nắm đấm phanh tại đụng độ trên không. Tông Duy Hiệp chỉ cảm thấy chính mình quyền kính vừa lao ra liền bị đối phương một luồng càng cường lực đạo cho cứ thế mà gọi lại, quyền kính nghịch hướng, nhất thời để cho hắn một ngụm máu tươi xông lên hết hầu, liền lùi lại ba bước, thật vất vả nhìn xuống, khóe miệng chính là đã vết máu loang lổ. Bên kia Minh giáo mọi người thấy là cười ha ha. Thật không hổ là Dương giáo chủ con nuôi, một quyền liền đem Tiên Thiên Lục Trọng Tông Duy Hiệp cho chấn thương. Mà Không Động phái bên này chính là càng thêm nổi nóng, Ngũ Lao bên trong lão tứ thường kính chi nhìn thấy Tông Duy Hiệp một quyền liền thụ thương, cũng không đánh chú ý, trực tiếp đột tập xuất thủ, cả giận nói, để cho lão tử thử xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Mà Đế Lăng Thiên chính là không thèm để ý chút nào, giơ tay lên lại là một quyền đánh ra, đồng dạng là hai tay gặp nhau, Đế Lăng Thiên quyền thế trùng thiên, mà thường kính chi chính là khắc bản vô thần, dầm một tiếng nổ vang sau đó, Đế Lăng Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, chút nào chưa nhúc nhích, mà thường kính chi chính là bịch bịch bịch liền lùi lại mấy bước. Đặt mông té ngồi mặt đất, sau đó một búng máu phun ra, trực tiếp trọng thương không dậy nổi. Người này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Minh giáo thân là nhất lưu môn phái quả nhiên lợi hại, đều như vậy, còn có thể bồi dưỡng được cao thủ như thế. Nhìn hắn bộ dáng, đã là tiên thiên hậu kỳ đi, chính là biết có không có đến đệ cửu trọng. Nếu như ngày sau đột phá tông sư, chẳng phải là muốn làm trẻ tuổi nhất tông sư cấp cao thủ? Cũng không biết là Minh giáo người quá lợi hại, vẫn là Không Động phái người quá nhỏ yếu, lúc trước Ngũ Nhạc kiếm phái, Vũ Văn Thiệt đều là cùng Bạch Mi Ưng Vương đánh khó hòa giải, làm sao đến Không Động phái? Liền một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi đều không bắt được. Đúng vậy, kia Thường Kính Chi không phải ở trên giang hồ có thật lớn một cái danh tiếng, gọi là một quyền đoạn nhạc sao? Một quyền này chính là đem chính mình cho đoạn đi. Ha ha ha ba. Nghe mọi người chung quanh đùa bỡn cười nhạo về phần, Không Động phái đệ tử cảm giác mình thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà ngắn ngủi này trong chốc lát, Không Động Ngũ lão, lão tam bị một quyền đấm chết, lão nhị bị một quyền chấn thương, lão tứ trực tiếp nằm mặt đất, còn lại Không Động phái hai lão nhìn nhau một chút, tiến đến đối với Đế Lăng Thiên nói, chúng ta nhận thua. Đem thụ thương lão nhị cùng lão tứ đỡ xuống. Sau đó đối với lần này là người cầm đầu Không Chí Thần Tăng nói, chúng ta xấu hổ, người này chỉ có thể nhờ cậy chư vị. Không Chí nói một tiếng Phật hiệu nói, làm phiền Không Động phái các vị đại hiệp, người này nếu là ma giáo đệ tử, tự nhiên nên có chúng ta cùng đối phó. Sau đó hắn chuyển thân liền muốn gọi nhà mình sư đệ ra sân, lại nghe bên cạnh Độc Cô Phiệt Phiệt chủ Độc Cô Phong nói, Không Chí Thần Tăng, người này, liền giao cho ta bá nhi đến luyện tay một chút đi. Chuyện này vốn là Độc Cô Việt dẫn đầu, chuyện này có Độc Cô Việt kết thúc, tựa hồ cũng vừa vặn viên mãn, ngay sau đó Không Chí gật đầu nói, vậy làm phiền Độc Cô thiếu hiệp. Độc Cô Phong bên người nhi tử Độc Cô Bá hướng về phía Không Chí ôm quyền nói, thần tăng đợi chút, lại nhìn bổn công tử bắn chết ma giáo yêu nhân. Nói xong, Độc Cô Bá phi thân mà ra, đi tới trong sân, hướng về phía Đế Lăng Thiên nói, bổn công tử chính là Độc Cô Việt Độc Cô Bá, ngươi có thể có cái gì gì ngôn muốn giao phó? Nếu như một hồi đánh, coi như không có cơ hội. Đế Lăng Thiên cau mày, không nhịn được nói, lại nhải, quá mức phiền toái, tiếp ta một quyền. Vừa nói, một cái màu lửa đỏ quyền ấn đánh bay hướng về Độc Cô Bá. Độc Cô Bá thấy vậy phẫn nộ quát, không biết điều, cho bổn công tử đi chết đi. Vừa nói, một quyền đánh ra, thanh thế bất phàm. Độc Cô Thế gia thân là tứ đại phiệt một trong, đủ loại linh dược bí tịch tự nhiên không thiếu, lúc này Độc Cô Bá giơ tay lên giữa quyền pháp uy nghiêm, phép tắc xâm xâm, hiển nhiên công lực đã là tiên thiên hậu kỳ, sẽ cùng Đế Lăng Thiên chỉ có hai loại quyền tính thất thương quyền chứa, dĩ nhiên là khá chiếm được gió. Đã như thế, Độc Cô Bá càng thêm đắc ý, trên tay nhiều hết mức khiến mấy phần lực đạo, muốn đem Đế Lăng Thiên toi ở dưới trường. Mà Đế Lăng Thiên chính là một cái bất phàm, sắc mặt không thay đổi, chỉ là không ngừng vùng quyền tiến lên đón, hẳn là không có chút nào né tránh, chính là cứng như vậy chạm cứng rắn từng quyền đối công. Trong sân hai người rầm rầm rầm không ngừng xuất quyền, đem quảng trường bốn phía nổ khói bụi nổi lên bốn phía, mà bên kia Minh giáo trong đám người, Chu Điên nhìn đến lo lắng nói, cái này Đế Lăng Thiên sẽ không cứ như vậy bại đi. Dương Tiêu cũng có chút lo lắng nói, cái này tiểu tử từ nhỏ đã ngạo mạn vô cùng, cứng rắn như vậy chạm cứng rắn, nếu như tiếp tục tiếp, cho dù trận này hắn thắng, về sau lục đại thế lực cũng sẽ có những cao thủ khác ra sân, chỉ mong mấy năm nay đi qua, trong lòng của hắn thật nhiều cân nhắc đi. Tựa hồ vì là xác minh Dương Tiêu suy nghĩ, liền đối mấy chủ quyền, dần dần ở tại xuống phong Đế Lăng Thiên vậy mà đột nhiên khí thế bạo tăng, sau đó lại là một quyền đánh ra, một quyền này so với lúc trước tốc độ càng nhanh hơn, lực đạo mạnh hơn, hồng quang càng hơn, cùng kia Độc Cô Bá năm đấm đụng một cái, vang một tiếng, Độc Cô Bá lần thứ nhất liền lùi lại ba bước, vẻ mặt khiếp sợ, mà Đế Lăng Thiên chính là chỉ lùi một bước, thân thể lắc lư, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, đánh lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Nói xong, không đợi Độc Cô Bá nói chuyện, Đế Lăng Thiên chợt quát một tiếng, hai tay huy động liên tục, trong nháy mắt, mười mấy cái đỏ ngầu quyền ấn bay ra, mỗi một cái quyền ấn bên trong có lượng đạo khí lưu quấn quýt cùng tiến, bạo phát ra từng trận âm bạo, gào thét xông thẳng Độc Cô Bá mà đi. Độc Cô Phong thấy vậy, nhướng mày một cái, quát to, Bá Nhi cẩn thận, không thể đón đỡ. Nhưng mà Độc Cô Bá cũng là ngạo mạn người, đặc biệt là tại thiên hạ quần hùng trước mặt, nếu là bị một cái so với chính mình còn nhỏ người bị dọa sợ đến liền quyền cũng không dám tiếp, hắn Độc Cô Bá chẳng phải là thành thiên hạ cho cười. Ngay sau đó, hắn mặc kệ phụ thân nhắc nhở, sử dụng ra toàn thân bản lãnh, gầm dữ dội một tiếng, vung quyền mà tiến lên. Rầm rầm rầm. Một hồi bạo liệt thanh âm sau đó, khói bụi tản đi, Đế Lăng Thiên ngẩng đầu mà đứng, khí thế kinh thiên. Mà ở đối diện hắn, Độc Cô Bá khắp người quyền ấn, vẻ mặt không cam lòng, đáng tiếc trong mắt thần thái đã lui, thanh phong thổi một cái, hùng tráng thân thể vành ngã xuống. 6. Chương 7, Long Trảo Thủ. Bá Nhi, Độc Cô Phong phi thân mà ra, ôm lấy ngã xuống đất nhi tử, xót thương hét lên không thôi. Minh giáo Dương Tiêu mới chợt hiểu ra một dạng nói, nguyên lai hắn mới vừa rồi là đang dùng Độc Cô Bá luyện quyền. Không sai, Đế Lăng Thiên tuy nhiên ngộ tính kinh người, lại có Cửu Dương thần công tại thân, chính là dù sao tuổi trẻ, đối với thất thương quyền môn quyền pháp này giải cũng chỉ giới hạn Trương Vô Kỵ khẩu thuật lưỡng đạo tâm quyết. Hơn nữa Đế Lăng Thiên Cửu Dương thần công còn chưa đại thành viên mãn, còn không là tông sư cấp, vô pháp chỉ bằng tâm quyết liền đối với quyền pháp như lòng bàn tay, bất quá hôm nay hắn vốn là cùng Không Động Ngũ Lao ba người đối với mấy quyền, hướng bọn hắn thất thương quyền giải về sau, lại hướng chiếu theo chính mình tu luyện quyền pháp, lại theo Độc Cô Bá thành khẩn va chạm, từng quyền đánh hạ, không chỉ là để cho Đế Lăng Tiên không ngừng rút ra kinh nghiệm thực chiến, càng là không ngừng hoàn thiện chính mình chỉ có hai loại quyền kính thất thương quyền. Hơn nữa vì là không ở ngay từ đầu liền đem Độc Cô Bá đả thương, đánh chết, mất đi cái này luyện quyền đối thủ, Đế Lăng Tiên chính là một mực chỉ dùng Cửu Dương thần công, vô dụng càn khôn đại na di đi. Đợi sau đó chính mình thất thương quyền đã đến không thể lại vào trình độ sau đó, lúc này mới vận dụng toàn lực, muốn thử xem chính mình hôm nay thực lực mạnh nhất. Ngay sau đó, Độc Cô Bá vị này bồi luyện liền đột nhiên mà tốt. A Di Đà Phật, vị thí chủ này tuổi còn nhỏ liền xuất thủ tàn nhẫn, lúc này mới vừa mới chốc lát, cũng đã có hai vị hiệp sĩ chết bởi ngươi quyền xuống, không tính sư đệ, vẫn là ngươi đến hàng phục vị thí chủ này đi. Không Chí nhìn đến thương tâm Độc Cô Phong nói. Không Chí sau lưng một cái hoàng sắc tăng bảo, tướng mạo uy nghiêm đại hòa thượng thông báo một tiếng Phật hiệu, sai bước mà ra, chính là Thiếu Lâm tứ đại thần tăng Không Tính, hắn tánh khí nóng nảy, luôn luôn đối với trong ma giáo người không có hảo cảm. Lúc này càng đối với hở một tí giết nhân Đế Lăng Thiên lòng tràn đầy phẫn nộ, khoát tay, cũng không phí lời, trực tiếp cả giận nói, ma giáo tặc tử, nạp mạng đi. Vừa nói Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong Long Trảo Thủ đã công ra. Không Tính cái này mấy tiếng rầm rầm như sấm, đã dùng tới sư tử hống kỹ xảo, Đế Lăng Thiên có Cửu Dương thần công hộ thể, chút nào không đáng ngại, nhưng mà phụ cận thụ thương Minh giáo đệ tử lại bị liên lụy, dồn dập thổ huyết, Đế Lăng Thiên thấy vậy, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, lạnh lùng nói, vậy thì nhìn một chút, ai sống, đều sẽ chết. Dưới chân một chút, thân thể đột nhiên vọt tới trước, cánh tay vung một tiếng đột nhiên vung ra, chính là Đế Lăng Thiên tại hai loại quyền kính trên đã đại thành thất thương quyền. Không Tính Long Trảo Thủ tuy nhiên chỉ có 36 chiêu, nhưng ý chính đặt tại sắc bén tàn nhẫn, không cầu biến hóa đa dạng. Mỗi một chiêu thế tới đều nhạy bén cương mãnh. Mà Đế Lăng Thiên thất thương quyền tại Cửu Dương thần công dưới sự thúc dục, càng là uy lực kinh thiên, vốn là lực sát thương kinh người quyền pháp, có ngày cấp nội công thúc dục, càng là như hổ mọc cánh, uy lực tăng lên gấp bội. Đây cũng là vì sao bên cạnh Không Động phái người nhìn đến Đế Lăng Thiên quyền pháp rất quen thuộc, nhưng chính là không thể tin được cái này cũng là bọn hắn thất thương quyền. Bởi vì thật sự là Đế Lăng Thiên uy lực quyền pháp so sánh với bọn hắn, cao nhiều cái tầng thứ, hơn nữa đối phương quyền kính chỉ có hai loại, với bọn hắn bảy loại biến hóa cũng bất đồng. Nhưng mà, lúc này nhìn đến Đế Lăng Thiên trong tay uy phong bá đạo thất thương quyền, không động phái người lại không nhịn được nghĩ, cái này nếu thật là bọn họ thất thương quyền, kia nhiều uy phong. Không tính đối với Đế Lăng Thiên lòng tràn đầy ác cảm, hận không được lập tức toi ở dưới vớt, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực, đệ nhất bát, thứ hai bát, thứ ba bát, thứ tư bát, thứ năm bát vụ vụ phát ra, phút chốc ở giữa, một cái hoàng bào tăng nhân liền giống như biến thành một đầu hoàng long, quanh quẩn trên không trung phi vũ, như muốn đem Đế Lăng Thiên cả người một ngụm nuốt rơi. Nhưng mà Đế Lăng Thiên có Cửu Dương thần công tại thân, thân hình như điện, từng quyền thất thương quyền càng là khí thế hiển hách. Nếu như không tính là một đầu bay ở giữa không trung phi long, kia Đế Lăng Thiên chính là đứng mặt đất hỏa thần. Mỗi một quyền vung ra, cũng để cho giữa không trung hôi long vô pháp tung tích. Nguyên tắc bên trong chương vô kỵ chính là lấy càn khôn đại na di chi năng lấy long trảo thủ đối với long trảo thủ bại không tính, mà Đế Lăng Thiên cũng không có cái kia tính nhẫn mại và hảo tâm. Cái này không tính nếu từng chiêu độc ác muốn đưa hắn vào chỗ chết, thì hắn lợi dụng ăn miếng trả miếng là được. Tuy nhiên hắn càn khôn đại na di không giống nguyên tắc chương vô kỵ một dạng luyện đến tầng thứ 7, hắn chỉ luyện đến tầng thứ 5 cũng đã là đủ. Chỉ đợi không tính đem long trảo thủ 36 chiêu tất cả đều khiến một lần, để cho Đế Lăng Thiên nhìn sạch sẽ sở, để mà tích lũy chính mình võ học kinh nghiệm sau đó, Đế Lăng Thiên thầm vận mượn càn khôn đại na di, lại là một quyền đánh ra. Không tính không biết bên trong, lại là một chảo rơi xuống, hai người tương giao, lại đột nhiên phát hiện đối phương quyền kính bên trong đột nhiên nhiều hơn một luồng cổ quái kinh lực, vậy mà dẫn hắn chiêu pháp đột nhiên tiên về vị trí. Đây là cái yêu pháp gì? Không tính thét một tiếng kinh hãi, vội vã bổ túc, nhưng mà Đế Lăng Thiên chờ chính là một khắc này, sao lại uổng phí bỏ qua, rầm rầm rầm liên tục ba quyền, dựa theo vừa mới xuất hiện kẽ hở vị trí mãnh công. Không tính né tránh không kịp, giữa không trung giống như một cái bị liệp sát cự lòng, mang theo vết máu thê thảm rơi xuống. Sư đệ, không chí một tiếng cấp bách hô, phi thân trước núi tiếp không tính, sau đó liền vội vàng vì là hắn ăn vào Thiếu Lâm đại hoàn đan, lại vì là hắn thúc dục nội lực hóa giải dược lực, một lát sau, không tính một ngụm máu đen phun ra, sau đó ngẹo đầu ngất đi. Nhưng mà dù sao, mệnh là bảo vệ. Thiếu Lâm mọi người là thở phào, mà Đế Lăng Thiên chính là tâm lý có chút thất vọng lắc đầu một cái, xem ra phải nhanh một chút đem thất thương quyền toàn bản bắt vào tay, tấn thăng tông sư sau đó mới có thể phát huy ra môn quyền pháp này nhất uy lực. 7. Chương 8, lại bại không chí. Ha ha ha ba, quả nhiên là Dương giáo chủ thu cất con nuôi a. Đánh lục đại thế lực bờ mông nước tiểu lưu truyền a. Ha ha ha ba, Chu Điên bị thương trên người lại không nhịn được lớn tiếng thở dài nói. Minh giáo mọi người đã sớm thói quen hắn phá miệng, bất quá Dương Tiêu vẫn là nhắc nhở hắn đạo, hôm nay lục đại thế lực cao thủ còn nhiều hơn, chúng ta bên này chỉ có một Đế Lăng Thiên, ngươi cũng đừng cho hắn chiêu ghen ghét. Tương Vương cũng là nói, cái này tiểu tử cái gì cũng tốt, chính là hạ thủ có chút tàn nhẫn, hôm nay không động, độc cô, Thiếu Lâm đều có người hỏa tử hỏa trọng thương trong tay hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu để yên a. Vi Nhất Tiếu cũng là lo lắng nói, chỉ mong bọn họ còn tuân thủ lúc trước ước định cẩn thận chỉ có thể đơn đả độc đấu, nếu không nói ba. Bố Đại Hòa Thượng nói không chừng chính là nghi thoáng, cười ha hả nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, ngược lại chính cũng không giúp được, vậy liền thành thật đợi nhìn liền được. Hòa Thượng nói đúng, chúng ta im lặng nhìn đây chính là. Ngay sau đó đại gia dồn dập nhìn về phía trong sân. Đế Lăng Thiên liền chiến mấy trận, tuy nhiên thời gian cũng không lâu, bất quá tiêu hao chân khí vẫn là không ít, hắn Cửu Dương thần công không có đại thành, cho nên vô pháp giống như Trương Vô Kỵ một dạng nội lực quần quần không bao giờ hết, nhưng mà Cửu Dương thần công khôi phục nhanh chóng năng lực, chính là để cho hắn chỉ cần đứng ở nơi đó nội tức tuần hoàn mấy vòng, liền có thể khôi phục hơn nữa. Không chí thu xếp ổn thỏa không tính sau đó, đứng dậy hiếm thấy mặt đầy vẻ giận dữ nói, ma giáo tặc tử, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Đợi lão nạp đến lĩnh giáo cao chiêu. Đế Lăng Thiên ngước mắt nhìn hắn đạo, hắn có thể giết ta, ta liền không thể giết hắn sao? Các ngươi Thiếu Lâm ngược lại trước sau như một bá đạo. Bất quá nếu là ngươi cũng bại cùng ta tay, lần này Thiếu Lâm có phải hay không nên xuống núi? Không chí lòng tràn đầy lửa giận nói, ngươi nếu như bại lão nạp, Thiếu Lâm từ đấy cáo tử, không quấy rầy nữa. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, như thế rất tốt. Tiếp chiêu đi. Không chí nhìn thấy Đế Lăng Thiên lần nữa vung ra hồng sắc quyền ấn, không dám thờ ơ, một tiếng quát lên, một trưởng đẩy ra, một cái trưởng ấn màu vàng cùng Đế Lăng Thiên quyền ấn đụng nhau, quay một tiếng nổ vang, khói bụi tàn đi, hai người mỗi người lùi ba bước, không chí trên mặt đang tức giận mang theo mấy phần ngưng trọng, hắn không nghĩ đến chính mình toàn lực một trưởng, vậy mà cùng đối phương đấu thắng đêm tối ngang sức ngang tài. Tuy nhiên hắn cũng là tiên tiên chín tầng, chính là hôm nay hướng theo nghiên tập Phật kinh, hắn chân khí trong cơ thể chậm rãi đả thông các đường kinh mạch, sắp hoàn thành cửa ải cuối cùng, trở thành tứ đại thần tăng bên trong trừ đã qua đời sư huynh không kiến bên ngoài cái thứ nhì tấn cấp tông sư người. Cho nên chân khí của hắn so với bình thường tiên thiên 9 tầng là cao hơn rất nhiều, nhưng không ngờ hôm nay lại cùng một cái mười mấy tuổi hài tử đánh ngang tay. Bất quá cuộc chiến hôm nay, quan hệ đến lục đại thế lực, quan hệ đến Thiếu Lâm, cho dù bị người nói là ỷ lớn hiếp nhỏ, vẫn là nhìn không được, hắn thầm vận chân khí, hai mắt chừng một cái, dầm một tiếng dẫm nát dưới chân đá xanh, thân hình đã trong nháy mắt xông ra. Mà đối diện Đế Lăng Thiên chính là gương mặt lạnh lùng, không có một chút bất ngờ, ngược lại là song trong mắt lóe lên tí tí hưng phấn, đem so với trước mấy người, vị này không chí hòa thượng chính là thực lực mạnh nhất người, Đế Lăng Thiên mỗi một quyền đánh ra, liền có một loại chân khí trong cơ thể gồ lên tê dại cảm giác. Loại cảm giác này Đế Lăng Thiên nghe nghĩa phụ Dương Đỉnh Thiên nói qua, đây là tấn cấp tông sư trước, võ giả phải đi qua một con đường, đó chính là gồ lên ăn mòn kinh mạch toàn thân, đã thông thân thể cái cuối cùng cửa ải lớn, sau đó long hổ tương giao, âm dương tương thể, mới có thể có tông sư chi cảnh. Không qua cửa ải này, mỗi người đột phá phương thức bất đồng, hữu dụng từng cuộc một sinh tử chém giết, hữu dụng bức tử đóng phương thức, cũng có người bởi vì còn lại đủ loại kỳ duyên, ví dụ như bên trong nguyên tắc chương vô kỵ càn khôn nhất khí đại gặp phải. Mà Đế Lăng Thiên hiển nhiên thích nhất là thông qua cùng người chém giết, kích thích chân khí trong cơ thể, một chút xíu gồ lên kinh mạch, ăn mòn kinh mạch. Đế Lăng Thiên lúc này đã có nhiều chút giống như là nghiện một dạng, không chỉ không cần càn khôn đại na di đánh bại đối phương, ngược lại là hy vọng có thể không chí có thể cùng hắn một mực đánh xuống. Ngoài người trong mắt, trong sân hai người đó là quyền trưởng không ngừng, đỏ ngầu quyền ấn cùng trưởng ấn màu vàng không ngừng nổ vang đụng nhau, nhất định chính là kịch liệt không thể lại kịch liệt. Hai người chàng tỷ đấu này, xem như từ khi Đế Lăng Thiên hiện thân sau đó dài nhất một đợt, mãi cho đến nhanh nửa giờ, hai người chân khí đều có chút không xong, quyền trưởng uy lực nhỏ không ít, chính là vẫn như cũ không ngừng. Minh giáo đám người thần sắc nghiêm túc, bất quá Dương Tiêu cùng Ân Thiên chính mấy người thỉnh thoảng nhìn thấy Đế Lăng Thiên kia sáng ngời ánh mắt, nhất thời liền trong tâm nhất định. Mà lục đại thế lực người, đặc biệt là Không Động phái, Độc Cô Phiệt, Thiếu Lâm phái những này có người chết hoặc là tổn thương tại Đế Lăng Thiên trong tay đều là mỗi cái hưng phấn không thôi, hận không được tranh thủ thời gian để cho Không Chí đem Đế Lăng Thiên một trường đánh chết, để chút mối hận trong lòng. Lần này ma giáo tặc tử rốt cuộc phải xong đời. Không Chí thần tăng không hổ là không kiến về sau, có khả năng nhất tấn thăng tông sư thần tăng a, cái này ba nhược trưởng quả thực lợi hại. Bất quá cái này ma giáo tặc tử cũng xem như đóng lại, vậy mà miễn cưỡng tiếp thần tăng hơn trăm chiêu. Thời gian càng lâu, đối với thần tăng càng có lợi, thần tăng công lực thâm hậu, định không phải cái kia tiểu ma con có thể so sánh. Đúng vậy a, chính là sợ thần tăng tuổi lớn, có thể hay không ba? Thần tăng đó là sắp đột phá tông sư nhân vật, sao lại bị mệt đến, quả thực nực cười. Đúng vậy, thần tăng nhất định lấy đem cái này hung ác ma tệ tử toi ở dưới trường. Chờ giết ma con, chính là ma giáo tử kỳ, ha ha ha. Ngay tại tất cả mọi người đều mặt đầy mong đợi Không Chí thần tăng chạm yêu trừ ma thời điểm, Không Chí lần nữa một trường đánh ra, cùng Đế Lăng Thiên quyền ấn oanh đụng nhau, Đế Lăng Thiên liền lùi lại bảy bước, khí tức thở nhẹ. Đây là hắn lùi được xa nhất một lần. Nhìn lục đại thế lực nhân thần tình vui hơn, mà Minh giáo giáo chúng chính là thần sắc cảm đạm. Nhưng mà, đang lúc này, bên kia Không Chí tuy nhiên chỉ lùi ba bước, chính là lúc này lại đột nhiên thân thể lắc lư một cái, phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà trực tiếp ngã về phía sau. Sư thúc, Thiếu Lâm mọi người vội vàng tiến lên trợ giúp, mà Không Chí phun một ngụm huyết, ngược lại thì tốt hơn nhiều, hắn đứng lên đối với Đế Lăng Thiên thở dài một tiếng nói, là lão nạp thừa, Thiếu Lâm từ đấy xuống núi. Đế Lăng Thiên cảm thụ được trong cơ thể bị đả thông hơn 10 đầu nhỏ bé kinh mạch, hiếm thấy hảo tâm tình, liền ôm quyền nói, đa tạ. 8. Chương 9, Độc Cô Phong. Không Chí với tư cách lần này vây công Quang Minh đỉnh thủ lĩnh, vậy mà thua ở một cái mười mấy tuổi ma giáo đệ tử trong tay, lần này liền để cho lục đại thế lực rất lúng túng. Mà Thiếu Lâm liền càng phải như vậy, có thể là hai người bọn hắn vị thần tăng trọng thương, cũng đã là tận lực, những người khác cũng không thể nói gì nữa, nhưng mà Thiếu Lâm lần này mất thể diện chính là ném lớn. Thiếu Lâm mọi người hướng theo Không Chí mà nói, đều ẩn náu tại một bên, chờ đợi hai vị thần tăng khôi phục thương thế, sau đó lại xuống núi, mà lục đại phái Không Động Ngũ Lao chết một cái, trên hai cái, cũng coi là phế. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái trừ một cái đã ra khỏi trận Tả Lãnh Thiện bên ngoài, chính là căn bản không có một cái có thể cùng hai vị thần tăng so sánh. Hôm nay hai vị thần tăng đều bại, còn lại không bằng hai người, dĩ nhiên là sẽ không tự tìm lục nhã. Cho nên, tính tới tính lui, hẳn là chỉ còn lại đến từ Trường An Độc Cô Phiệt, cùng đến từ Lạc Dương Vũ Văn Phiệt. Nhưng mà Vũ Văn Phiệt cao thủ lần này chỉ tới một cái Vũ Văn vô địch, những người khác bị hắn anh họ Vũ Văn Hóa Cập mang theo đi Dương Châu tranh đoạt một kiện bí bảo, về phần cụ thể là cái gì, ngay cả hắn cũng không biết. Tóm lại, lúc này Dương Châu, sợ rằng so với cái này Quang Minh đỉnh còn náo nhiệt đây. Cho nên, ngoại trừ một gia đi ngang qua sân khấu Vũ Văn vô địch, cũng chỉ còn sót lại Độc Cô Phiệt, Phiệt chủ Độc Cô Phong còn có cùng Đế Lăng Thiên nhất chiến tư cách. Mà xem như lần này sự tình người liên lạc, đối mặt lại là giết hắn nhi tử hung thủ, Độc Cô Phong tự nhiên không cần người ta nói, chính mình chủ động đứng ra, hắn một bước một chữ đối với Đế Lăng Thiên nói, hôm nay, ta tất giết ngươi. Đế Lăng Thiên dựa vào cái này thời gian ngắn ngủi nhanh chóng vận chuyển Cựu Dương thần công, đã khôi phục 5-6 thành nội lực, nghe vậy càng là không thèm để ý đối phương, chỉ lo gấp rút khôi phục chân khí. Mà Đế Lăng Thiên không thèm chú ý đến đối với Độc Cô Phong đến nói chính là lớn nhất trào phúng cùng kinh miệt, nghĩ đến nỗi đau mất con, Độc Cô Phong cái này thường xuyên sống ở mâu thân trong bóng tối phía chủ, sắc mặt dữ tợn, giống như bùng nổ ra tâm lý manh thú bình thường, gào thét, vung quyền mà đến. Độc Cô Phong tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, mọi người liền chỉ có thể nhìn được một đạo ánh sáng màu đen vọt tới Đế Lăng Thiên trước người. Nhìn đến hào quang màu đen kia bên trong đánh tới năm đấm, Đế Lăng Thiên trên mặt vẫn hờ hững, nhưng trong lòng thì lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này không gần là bởi vì hắn có thể cảm giác được một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, đó là gần với Không Chí, so sánh không tính còn mạnh hơn một ít lực đạo, mà là bởi vì lúc này chân khí của hắn mới khôi phục 6 thành. Bất quá hắn sẽ không trốn, hắn cũng không chỉ có Cựu Dương thần công, hắn còn có Càn Khôn đại na di đây. Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hung hãn chi ý, vận dụng Cựu Dương nội lực, nơi cánh tay bên trong lấy một loại phương thức đặc thù vận hành, sau đó tại trong quả đấm hóa thành một cổ lóa mắt hào quang màu đỏ thắm mạnh mẽ hướng về Độc Cô Phong đánh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Đế Lăng Thiên hai người toàn thân 5m bên trong mặt đất, lập tức bị cái này lực lượng cường đại chấn vỡ, đánh bay, khói bụi khắp trời. Đế Lăng Thiên thân thể cũng bị nguồn sức mạnh này mạnh mẽ đánh lui, nội lực của hắn cuối cùng chỉ còn lại 6 thành. Đối với lần này, Minh giáo mọi người cũng là lòng biết rõ, cho nên lúc này nhìn thấy Đế Lăng Thiên bị bức lui, không ít người tâm lý hơi hồi hộp một chút, lo lắng nhìn về phía trong sân cái kia tuổi trẻ thân ảnh, cái này to lớn Minh giáo, hơn vạn giáo chúng, sinh tử tồn vong hôm nay vậy mà tất cả đều ký thác vào cái này mười mấy tuổi người thiếu niên trên thân. Độc Cô Phong đã đứng tại Đế Lăng Thiên vị trí trước kia, hơn nữa hắn không có ngừng, hung mãnh hơn mà hướng về Đế Lăng Thiên, khí thể màu đen tản mát ra quang mang chèn ép hắn giống như thần ma mở dạng. Đế Lăng Thiên tuy nhiên bị đánh lui, bất quá, cái này rơi xuống hạ phong ngược lại kích thích Đế Lăng Thiên hung tính, hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái tình nguyện nhận thua người, kiếp trước như thế, đời này càng phải như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay lần nữa dâng lên đỏ ngầu chi sắc, đồng thời Càn Khôn đại na di kình lực cũng là gia nhập vào, lấy so sánh Độc Cô Phong còn nhanh hơn mấy phần tốc độ hướng về kỳ trùng đi. Ầm. Một tiếng so sánh vừa mới càng lớn âm thanh vang lên, một vòng rõ ràng sóng xung kích từ hai người xung quanh khuyết tán mà ra, hai người sống chung mặt đất đã hoàn toàn vỡ vụn, một khối hòn đá nhỏ giống như ám khí một dạng hướng về bốn phương tám hướng bắn tới, hoảng sợ không ít người liên tiếp lui về phía sau. Vèo. Đế Lăng Tiên lần nữa bị đánh lui, hiển nhiên hắn vẫn là rơi vào hoàn toàn sụp gió, bất quá cái này một lần Độc Cô Phong cũng không có lần trước nhẹ nhàng như vậy, trên người hắn một cái quyền ấn xác minh Đế Lăng Tiên cũng không phải không có sức đánh trả. Độc Cô Phong túi đầu xem trên thân quyền ấn, nổi giận gầm lên một tiếng, mới lần nữa hướng về Đế Lăng Tiên phong tới. Đế Lăng Tiên sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá trên mặt chính là lạnh lùng vẫn, hai tay mang theo nóng rực bá khí không chút do dự nào nên đón. Ầm. Ầm. Ầm. Ánh sáng màu đen cùng hào quang màu đỏ thắm chính diện đụng nhau, khí lưu cường đại mang theo người đỏ thấm khí thể tứ xứ xuyên loạn, nhìn rất nhiều người tê cả da đầu. Đem so với trước Đế Lăng Tiên cùng Không Chí giao thủ, lần này càng thêm cuồng bạo, phá hư tính mạnh hơn. Cái này ngược lại không là Không Chí không bằng Độc Cô Phong lạch, mà là Không Chí ba nhược trưởng cùng Đế Lăng Tiên thất thương quyền kỳ thực đều là lấy kinh lực đả thương địch thủ nội phủ, giống như là đánh ngươi một quyền, ngươi bề ngoài nhìn qua không có việc gì, kỳ thực nội phủ đã vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Mà Độc Cô Phong quyền pháp chính là cương mãnh lộ số, lại thêm lòng tràn đầy phẫn nộ, không chút nào nương tay, mỗi lần đều là ra tay toàn lực, dĩ nhiên là hiệu quả dọa người. Hừ. Đế Lăng Tiên rên lên một tiếng, thân thể về phía sau lui nhanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vọt tới bên mép một ngụm máu tươi bị hắn kiêu ngạo mạnh nuốt xuống, hắn chưa bao giờ chịu tại trước mặt người khác hiện lộ ra yếu thế một bên. Bất luận là kiếp trước, vẫn là cái này cụ thể thân thể nguyên chủ, đều là như thế. Mà Độc Cô Phong cũng là bịch bịch bịch liên tục lùi về sau hết mấy bước, cánh tay khẽ run, nhìn về phía Đế Lăng Thiên sắc mặt khó coi, một vệt máu từ khỏe miệng tuột xuống, trên vai phải một cái rõ ràng quyền ấn khắc ở chỗ đó. Cách đó không xa Dương Tiêu nhìn đến bên trong sân hai người bộ dáng, thấp giọng nói, xem ra Đế Lăng Thiên không chỉ nội lực kinh người, hắn còn có thể đựng kỳ diệu công phu, có thể để cho Độc Cô Phong chiêu pháp trở nên rối loạn, hiện ra cái hở, đã như thế, cho dù hôm nay nội lực chưa tới, nhưng cũng phần thắng đại tăng. Bên cạnh Vi Nhất Tiếu đột nhiên nói, Dương Tiêu, ta nghe lời này của ngươi, làm sao quen thuộc như vậy, ta nhớ được Dương giáo chủ lúc còn sống cùng chúng ta luận bàn, cũng thường xuyên sẽ để cho chúng ta chiêu pháp trở nên sai lầm chồng chất, chẳng lẽ đây là Dương giáo chủ giáo sư? Dương Tiêu nghe ánh mắt một hồi, sau đó lần nữa nhìn về phía Đế Lăng Thiên ánh mắt, càng hiếu kỳ hơn, thầm nghĩ đến, chẳng lẽ thật là ta suy đoán kia nhóm thần công sao? Chính là cửa kia thần công như thế khó luyện, ngươi lại là làm sao tuổi còn nhỏ liền luyện thành đâu? 9. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, quyền ngã xuống Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cảm thụ được trên thân càng ngày càng nhiều quyền tổn thương. Hắn không hiểu chính mình chiêu thức vì sao một cùng đối phương tiếp xúc liền lập tức hỗn tạp chống chất, nhưng mà hắn biết rõ nội lực đối phương càng ngày càng yếu, chỉ cần mình kiên trì tiếp, nhất định có thể quyền ngã xuống cái này ma giáo tặc tử, vì là bản thân nhi tử báo thủ. Từng quyền lại một quyền, Độc Cô Phong cảm thụ được rơi vào trên người mình quyền ấn lực đạo càng ngày càng yếu, càng về sau thậm chí căn bản là không có cách sao động hắn nội tức, nhất thời, hắn biết rõ mình báo thủ thời cơ đến. Độc Cô Phong nhìn đến đối diện một bộ lạnh lùng cao ngạo bộ dáng Đế Lăng Thiên, cười lạnh một tiếng nói, một quyền này, vốn phiệt chủ liền đưa ngươi đi chết. Đế Lăng Thiên khẽ miệng câu câu, vẻ mặt khinh miệt nói, chỉ mong ngươi có thể sống đến một quyền này về sau. Thật là cứng miệng. Nhìn vốn việt chủ tiễn ngươi về Tây Thiên. Độc Cô Phong nổi giận một tiếng, vận dụng cuối cùng nội lực, đấm ra một quyền, ánh sáng màu đen hóa thành một đạo thẳng tắp, hướng theo Độc Cô Phong trong nháy mắt xông thẳng Đế Lăng Thiên mà đến. Cẩn thận. Minh giáo mọi người thấy vậy không nhịn được kinh hô. Đế Lăng Thiên chính là giống như không nghe thấy, không tránh không né, mắt nhìn đối phương nắm đấm đã đến trước mắt, lúc này mới giơ tay lên, vận khí, một quyền gác ở đối phương trên cánh tay, Càn Khôn Đại Na Di kình lực kéo một cái, đem đối phương chiêu thức hô xé ra một cái sơ hở lớn. Đế Lăng Thiên một quyền khác theo sát một quyền đánh vào kẽ hở mở ra trên ngực, thẳng đến lúc này, Độc Cô Phong mới vẻ mặt kinh hãi nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, ngươi lừa ta. Đế Lăng Thiên quyền kính phun trào, trong nháy mắt, Độc Cô Phong giống như một cái diều đứt dây, bay ra xa mấy mét, dầm một tiếng ngã tại trên mặt đất. Cũng không cần phụ cận để nhìn, Độc Cô Phong kia chết không nhắm mắt hai mắt quả thực quá rõ ràng. Phiệt chủ, vì là phiệt chủ báo thủ, giết sạch ma giáo tặc tử. Độc Cô Phiệt người mắt thấy phiệt chủ cha con lần lượt toi mạng, nhất thời cái gì cũng không nhìn, một tiếng gọi, Độc Cô Phiệt đệ tử vùng đao kiếm liền xông lại. Đế Lăng Thiên vừa mới giả làm chân khí hao hết, lừa Độc Cô Phong mạo hiểm chết thảm, trên thực tế hắn phát xong vừa mới kia 10 phần lực đạo một quyền, chân khí còn có hơn 3 phần 10, đối phó những này tiên tiên sơ kỳ, hoặc là chỉ là hậu kỳ tu vi tiểu nhân vật chính là lại cực kỳ đơn giản. Đế Lăng Thiên có thể không có gì lòng dạ đàn bà, nếu những người này công tới muốn tiêu diệt mình giáo, đó chính là tử địch. Thất thương quyền rầm rầm đánh ra, không đấu nổi một hiệp, mấy chục lao ra Độc Cô Phiệt đệ tử đều không vọt tới Đế Lăng Thiên bên cạnh liền chết một chỗ. Mắt thấy Đế Lăng Thiên như thế tàn bạo, mấy thế lực lớn khác muốn cùng nhau lao ra người nhất thời trong bụng chợt lạnh, cũng không dám tiến đến một bước. Đế Lăng Thiên nhìn chung quanh một vòng, sau đó lạnh lùng nói, các môn các phái, còn có phải ban cho dạy, nếu như không có, vậy liền dựa theo ước định rời khỏi đi, Quang Minh đỉnh không lưu khách bên ngoài. Minh giáo mọi người cũng là dồn dập tinh thần đại chấn, mà lục đại thế lực bên này, Thiếu Lâm không nói một lời, chỉ lo liệu thương, không động càng là sẽ chờ mọi người cùng nhau xuống núi, Vũ Văn Phiệt hoàn thành nhiệm vụ, không làm chim đầu đàn, Độc Cô Phiệt đã chỉ còn lại nhạc sát tiểu lâu lâu. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Lãnh Thiện không có chút nào lại ra tay ý tứ, hắn đối với Đế Lăng Thiên người này công pháp vũ khí hết sức kiêng kỵ, có thể liên bại Thiếu Lâm hai vị thần tăng, và Độc Cô Phiệt phiệt chủ, tiểu người này cho dù hôm nay thoạt nhìn tựa hồ chân khí kém, chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa Minh giáo cao thủ rất nhiều, vạn nhất hôm nay áp chế thất bại, ngày sau đối với bọn hắn Ngũ Nhạc kiếm phái, đặc biệt là Tùng Sơn phái đến nói, đây chính là tự nhiên dựng thằng một cái đại địch. Huống chi, giang hồ đều có lời đồn, nói Nhật Nguyệt thần giáo chính là Minh giáo phân bộ, nếu như vì vậy mà chọc Nhật Nguyệt thần giáo để mắt tới Tùng Sơn, vậy càng là được trả bằng mất. Lần này đi theo, vốn là vì làm mở rộng mình và Ngũ Nhạc kiếm phái danh tiếng, có thể tuyệt đối không thể vì vậy mà tìm phiền toái cho mình. Cho nên, lúc này mắt thấy Minh giáo 10 có 8 9 là không cách nào tiêu diệt, Tả Minh chủ đã đang suy tư ngày sau làm sao tu bổ cùng Minh giáo quan hệ. Cuối cùng mới là chỉ còn lại một cái đánh đấm giả bộ Côn Lôn phái, Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung đang muốn giả chết người, tiếp tục nước tương, nhưng không ngờ hắn phu nhân Ban Thục Nhàn tiến đến một bước nói, nếu đã không có những người khác ra sân, vậy hôm nay tiêu diệt Minh giáo trách nhiệm nặng nề, liền do ta Côn Lôn đam hạ đi. Đế Lăng Thiên nhìn thấy nữ nhân này, nhìn lại vẻ mặt bất đắc dĩ cùng đi ra Hà Thái Sung, bên trong nguyên tắc chính là hai cái vong ân phụ nghĩa nhân vật, lúc này, nhưng cũng khó sửa đổi tiểu nhân được tính. Hắn một bên nỗ lực khôi phục nội tức, một bên lạnh lùng nói, các ngươi đã tự nhận gánh lên được ta Minh giáo, vậy hãy tới đây thử một lần đi. Xem rốt cuộc là Minh giáo đẻ chết các ngươi Côn Lôn, vẫn là Côn Lôn diệt ta Minh giáo. Hà Thái Sung vừa muốn nói gì giải thích một chút, Ban Thục Nhàn nhưng lại lần nữa giành nói, thử liền thử, sợ ngươi không thành. Nhìn vợ chồng ta hôm nay liên thủ giết ngươi, vì là các phái chết bởi ngươi quyền xuống hiệp sĩ báo thủ. Hà Thái Sung thấy lời nói đã đến này, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cùng phu nhân cùng đi vào bàn bên trong. Minh giáo mọi người mắt thấy Côn Lôn phái không chỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không cho Đế Lăng Thiên khôi phục chân khí thời gian, còn vợ chồng cùng nhau liên thủ, nhất thời khí mắng to lên, đặc biệt là Chu Điên, càng là tiếng mắng không dứt. Nghe Hà Thái Sung Ban Thục Nhàn hai vợ chồng sắc mặt phi thường khó nhìn. Ban Thục Nhàn càng là một kiếm ra khỏi vỏ, phi thân liền muốn hướng Chu Điên nơi nào đây, trong miệng quát lên, ta trước tiên giết ngươi cái lắm mồm vô sỉ yêu nhân. Đế Lăng Thiên chính là cũng không ngẩng đầu lên, một quyền đánh ra, quát lạnh, đi xuống cho ta. 10. Chương 11, các phái xuống núi. Ban Thục Nhàn bị Đế Lăng Thiên một quyền từ giữa không trung đánh xuống đến, liền lùi lại ba bước khí tức thấp thỏm, cả giận nói, ma giáo tặc tử, đánh lén có cái bản sự gì, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Côn Luân chúng ta lưỡng nghi kiếm pháp. Vừa nói, Ban Thục Nhàn một kiếm công ra, bên cạnh Hà Thái Sung cùng hắn phu nhân dĩ nhiên là phối hợp ăn ý, cũng là đi theo một kiếm đâm ra, bộ này lưỡng nghi kiếm pháp chiêu thức đều là từ đạo gia tứ tượng trong bắt quái biến hóa mà ra, có 88-64 một dạng biến hóa, chính là phi thường lợi hại. Nhưng mà như thế bên thâm kiếm pháp tự nhiên cần võ giả đối với đạo gia tứ tượng bắt quái chờ chi thức phi thường tinh thục, hơn nữa bởi vì phức tạp đa biến, cần võ giả kiên nhẫn tinh thông, đáng tiếc Ban Thục Nhàn cùng Hà Thái Sung đều không phải loại kia có thể tĩnh tâm nghiên cứu võ nhân. Cho nên, bộ này Côn Lôn kiếm pháp tại hai người sử ra tuy nhiên cũng xem như kiếm quang lấp lánh, chính là đối với hiến hội qua tứ tượng bắt quái cao thủ chính là cũng không lọt mắt xanh. Mà Đế Lăng Thiên làm là Dương Đính Thiên con nuôi, tại Minh giáo tự nhiên không thiếu đủ loại lý luận tư tịch, tứ tượng bắt quái cũng có xem qua, huống chi, đối với loại địch nhân này liên thủ vây công, Đế Lăng Thiên càn khôn đại na gì chính là càng có loại hơn như cá gặp nước cảm giác. Lúc này Đế Lăng Thiên chân khí chưa tới, vô tâm tiêu hao thêm, liền trực tiếp vận dụng càn khôn đại na gì tâm pháp, theo bắt quái phương vị, đem Hà Thái Sung hai vợ chồng người trưởng kiếm lẫn nhau dẫn dắt đối địch. Hà Thái Sung nguyên bản một kiếm đâm về phía Đế Lăng Thiên hạ bộ, lại bị Đế Lăng Thiên một dẫn đến khu vực tấn công về phía Ban Thục Nhàn phần eo. Mà Ban Thục Nhàn đâm về phía Đế Lăng Thiên ở ngực trường kiếm nhưng lại tại càn khôn đại na di tâm pháp xuống xẹt qua Đế Lăng Thiên thân thể, đâm về phía Hà Thái Sung bả vai. Hai người đối với lần này hiển nhiên bất ngờ không thôi, trường kiếm trong tay không thu về được, nhất thời phốc phốc hai kiếm, hai vợ chồng song song trung kiếm, nếu không là Đế Lăng Thiên còn đứng ở đó, người khác nhìn thấy đều cho là vợ chồng bọn họ tại tàn sát lẫn nhau đây. Khoảnh khắc ở giữa, Côn Lôn trưởng môn vợ chồng hai người đồng thời trúng kiếm thụ thương, chúng nhân đứng xem ầm ầm đại loạn. Côn Lôn phái người càng là nhìn trận mắt hốt mồm. Ngươi làm gì sao? Ban Thục Nhàn nổi giận Hà Thái Sung. Hà Thái Sung vội vàng nhất chỉ Đế Lăng Thiên nói, đều là ma đầu kia khiến cho yêu pháp. Ban Thục Nhàn chính mình trường kiếm cũng bị dẫn dắt, nàng tự nhiên cũng biết nguyên nhân, chỉ là đối với trượng phu vinh vang đắc ý quán mà thôi, nàng trừng Hà Thái Sung một cái, lần nữa vung kiếm cùng Hà Thái Sung cùng nhau tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Chỉ thấy Đế Lăng Thiên vẫn như cũ từng quyền đánh ra, quyền phong nghiêng dẫn đến, khuấy động, lấy Hà Thái Sung kiếm đi công Ban Thục Nhàn sửa trái, lấy Ban Thục Nhàn chi kiếm đi gọt Hà Thái Sung đầu vai. Tái đấu cân nhắc hợp, mỗi một lần đều là Hà Thái Sung vợ chồng song kiếm từng giao, lẫn nhau đánh nhau, bên cạnh Đế Lăng Thiên giống như là lại cho các nàng phu thê nội đấu đang làm trọng tài mở dạng. Đến lúc này người người đều đã nhìn ra, chính là Đế Lăng Thiên từ trong dẫn dắt, đảo loạn hai người người binh khí phương hướng, về phần hắn dùng là gì pháp, lại không có một có thể giải. Chỉ có Dương Tiêu từng học qua một ít càn khôn đại na di bước đầu công phu, loan thoáng nhìn nhiều chút diện mạo đi ra, nhưng mà chắc chắn không tin Đế Lăng Thiên bằng trường ấy tuổi có thể học được môn thần công này. Nhưng thấy trong sân vợ chồng đánh nhau, giết thật tốt nhìn rất người. Ban Thục Nhàn không được gọi, chỉ huy Hà Thái Sung cùng mình phối hợp, chính là càn khôn đại na di công phu bốn phương tám hướng bao phủ ở, bất luận bọn họ làm sao biến đổi phương hướng, gắng sức vùng vẫy, đao kiếm khiến sắp xuất hiện đi, luôn là không tự chủ được mời đến người mình trên thân. Hà Thái Sung không nhịn được la lên, phu nhân, ngươi xuất thủ nhẹ. Ban Thục Nhàn nói, ta là giết tiểu tặc này, lại không phải đối với ngươi. Ban Thục Nhàn la lên, sư đệ cẩn thận, kiếm ta không khỏi ta ba. Quả nhiên không ngoài sở liệu, giọng nói chưa xong, trên tay nàng trường kiếm vậy mà một quải đâm về phía Hà Thái Sung phần eo. Hai người đều là tiên thiên trung kỳ cao thủ, ngày trước dựa vào bộ này lưỡng nghi kiếm pháp đối đầu tiên thiên hậu kỳ cao thủ đó cũng là chắc thắng không thua, nhưng là hôm nay lại giống như là gặp phải quỷ bình thường, kiếm trong tay đều không do bọn hắn chính mình khống chế. Đế Lăng Thiên mắt thấy hai người tim đập rộn lên không thôi, luống cuống tay chân, càng là nhân cơ hội huy động liên tục hai quyền, đánh vào hai người áo lót, ầm ầm hai âm thanh, đem hai người đánh bay ra rơi xuống, thổ huyết mà tổn thương. Nhất thời mất đi sức tái chiến. Đế Lăng Thiên đứng tại chỗ, cảm thụ được trong cơ thể chỉ còn lại không tới hai thành nội lực, một bên cấp tốc vận chuyển Cửu Dương nội công khôi phục, một bên ánh mắt lần lượt quét qua lục đại thế lực, cuối cùng định tại duy nhất một cái chưa cùng hắn giao thủ qua Ngũ Nhạc kiếm phái bên trên, lạnh lùng nói, tiếp theo cái. Nhìn hắn kia không kịp chờ đợi bộ dáng, tựa hồ sẽ chờ Ngũ Nhạc kiếm phái người đi ra một cái để cho hắn đánh bại hoặc là đánh chết. Ngũ Nhạc kiếm phái mặc dù đối với bên ngoài xưng là một thế lực, kỳ thực chính là năm phái liên hợp, lẫn nhau nội bộ cũng là mâu thuẫn tầng tầng. Lúc này Tả Lãnh Thiện nhắm mắt không nói, những người khác thực lực càng là tối đa đều là tiên tiên trung kỳ, làm sao dám theo liên bại mấy vị tiên tiên hậu kỳ cựu trọng thiên đế lăng thiên giao thủ. Chờ chốc lát, Ngũ Nhạc kiếm phái người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người trả lời. Lúc này, bên kia khôi phục thương thế Thiếu Lâm không chỉ đứng lên nói, chuyện hôm nay, Thiếu Lâm đã tận lực, nghĩ là ma giáo khí số chưa hết, thượng tiên phát thiếu niên này đến. Nếu lại chiến đấu không nghỉ, danh môn chính phái cùng ma giáo lại có gì phân biệt? Thiếu Lâm cái này liền tuân thủ hứa hẹn, lập tức xuống núi, trở về đóng cửa khổ tu. Ngày sau Thiếu Lâm ngóc đầu trở lại, sẽ cùng ma giáo nhất quyết thắng bại. Nói xong Thiếu Lâm mọi người dơ lên chết trận đồng môn thi thể liền chuyển thân rời khỏi, sau đó Độc Cô Phiệt, Vũ Văn Thiệt, Côn Lôn, Không Động liên tục xuống núi, cuối cùng Ngũ Nhạc kiếm phái lúc rời đi, Tả Lãnh Thiện còn đặc biệt qua đây đối với Đế Lăng Thiên nói, chuyện hôm nay, Tả mộ thân là chính đạo một phần, không thể không làm, nhưng mà Ngũ Nhạc cùng Tây vực khá xa, chúng ta cũng không có sinh tử đại thủ, nếu như ngày sau có cơ hội, Tả mộ nguyện quét dọn mà đợi, cùng thiếu hiệp. Nói thoải mái cổ kim anh hùng. Đế Lăng Thiên hờ hững liếc hắn một cái, không nói một lời, Tả Lãnh Thiện cũng không nóng giận, ôm quyền cáo từ sau đó liền dẫn hạ nhân núi rời khỏi. Hắn thấy, bất luận Đế Lăng Thiên lúc trước tại Minh giáo là chức gì vị, sau ngày hôm nay, nhất định sẽ là Minh giáo quan trọng nhất thiên tài, tương lai cũng sẽ là Minh giáo cường đại nhất kia cá nhân. Một cái mười mấy tuổi tiên tiên cựu trọng thiên cao thủ, đây chính là nhất lưu môn phái nội tình đi. 11. Chương 12, Minh giáo tân giáo chủ. Dương Tiêu cùng Ân Thiên chính đợi Lục đại phái người chúng sau khi đi, hai người liếc nhau một cái, Thể Thanh nói ra, Minh giáo cùng Thiên Ưng giáo toàn thể giáo chúng, khấu tạ công tử hộ giáo đại ân cứu mạng. Khoảnh khắc ở giữa, đen nghịt người chúng quỳ đầy một chỗ. Đế Lăng Thiên thấy vậy, tâm tình không nhịn được có chút kích động, bất quá cái này hết thảy đều chỉ là hắn ở cái thế giới này bắt đầu mà thôi, nghĩ tới đây liền rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn hướng về phía mọi người nói, nghĩa phụ ta chính là Dương Đình Thiên, ta bảo vệ Minh giáo dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử, chuyện này đã kết thúc, các vị vẫn là tốt tốt dưỡng thương, thuận tiện suy nghĩ một chút Minh giáo tại sao lại rơi vào hôm nay loại này trình độ đi. Nói xong, Đế Lăng Thiên hẳn là cũng không quay đầu lại rời khỏi, sắp hiện ra trận Minh giáo mọi người bỏ rơi trong đó, thật là lúng túng. Vẫn là Chu Điên nhất không nhịn được trước nói, không hổ là Dương giáo chủ con nuôi, lời nói này không sai, chúng ta tên là rơi vào hôm nay trình độ, mọi người đều là khó từ chối tội lỗi, ta Chu Điên cái thứ nhất nhận sai. Chu Điên nhận sai, ngũ tán nhân mấy vị khác cũng là dồn dập mở miệng thừa nhận sai lầm, cuối cùng Ngưng Vương, Bức Vương và Dương Tiêu cái này quang minh tả sứ tất cả đều tự nhận sai lầm, hướng về các vị huynh đệ nói xin lỗi. Mọi người nói một vòng ngày nấy, cuối cùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đột nhiên tất cả đều cười lên ha hả, cười vui cởi mở truyền khắp toàn bộ quang minh đỉnh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Minh giáo giao chúng cứu sống, hoang mang vô cùng. Trải qua trận này từ địa ngục danh giới trốn về đại chiến, mọi người đều hiểu ngày trước tàn sát lẫn nhau, cho nên gọi đến sự xâm lược không nên. Ai cũng không đề cập tới thù cũ, người người an an tĩnh tĩnh đợi tại Quang Minh đỉnh bên trên dưỡng thương. Mà Đế Lăng Thiên đang khôi phục chân khí sau đó, cũng nhất nhất vì là Minh giáo các cao thủ rút ra huyền âm chỉ dư độc, bao gồm Vi Nhất Tiếu bản thân Hàn Băng Miên trưởng Hàn độc cũng là được triệt để chữa trị, để cho Đế Lăng Thiên cái này ngạo mạn giáo chủ con nuôi thật to thu hoạch một làn sóng nhân tâm. Như vậy qua 7-8 ngày sau, Đế Lăng Thiên chính đang gian phòng của mình bên trong lật xem một ít Minh giáo võ công điển tịch, muốn tìm một môn trưởng pháp đến luyện một chút. Về phần quyền pháp, hắn đã quyết định tiểu lấy Thất Thương quyền làm căn bản, hôm nay tạm thời không có toàn bản Thất Thương quyền phổ, hơn nữa hắn còn không là tông sư cảnh giới, mạnh luyện thành tổn thương thân thể, cho nên liền muốn tìm cửa trưởng pháp tu luyện, một cái Thất Thương quyền lực sát thương quá lớn, ra tất không chết cũng tàn phế, thứ hai là hắn muốn thông qua tu luyện trưởng pháp đến so sánh quyền pháp, dù sao quyền trưởng đều là trên tay công phu, có rất nhiều chỗ giống nhau. Chỉ là, Minh giáo công phu rất có điểm hai tăng ra, hoặc là đều là nhiều chút hoàng cấp, huyền cấp dày đặc, hoặc là chính là Càn Khôn đại na di khó như vậy luyện thiên cấp bí tịch, muốn tìm một môn khá một chút địa cấp trưởng pháp còn thật không dễ dàng. Bất quá những này hạ cấp bí tịch cũng không phải toàn bộ không có tác dụng, tuy nhiên không phải tới tu luyện, nhưng mà đối với hôm nay Đế Lăng Thiên đến nói, xem cũng là một loại lịch duyệt cùng võ học dự trữ. Hôm nay hắn chính đang lật xem một bản huyền cấp trưởng pháp thì Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu, Ân Thiên chính cha con, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành kỳ cao thủ cùng nhau đến hắn trong phòng, sau đó cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp chính là đại lễ cúi đầu. Bọn thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Nhìn đến đen nghịt quỷ cũng một phiến các cao thủ, Đế Lăng Thiên ngốc một hồi, sau đó trong nháy mắt khôi phục lại. Đối với một ngày này, hắn đã sớm đang mong đợi, hôm nay thật đến, lại phát hiện tựa hồ cũng không có quá lớn kích động, có phần có loại thuận lý thành trương cảm giác. Nguyên bản nếu như người khác, lúc này hắn đúng là từ chối khiêm lượng, nhưng mà Đế Lăng Thiên cũng không có, lúc trước hắn đã đem trong mật đạo sự tình cùng Dương Tiêu bọn họ nói, bao gồm bắn chết thành côn, luyện thành 5 tầng Càn Khôn đại na di. Cho nên, lúc này Đế Lăng Thiên đứng dậy nhìn đến bọn họ, ngựa khí nghiêm túc có phần có loại tra hỏi cảm giác nói, mà các ngươi lại là nghĩ xong. Dương Tiêu ngẩng đầu lên nói, bọn thuộc hạ đã thương nghị nhiều ngày, đều cho rằng lập tức trừ công tử, không có người nào có thể gánh này nhiệm vụ lớn. Ưng Vương cũng là nói, không sai, công tử thân là Dương giáo chủ con nuôi, thừa kế nghiệp cha, thiên kinh địa nghĩa. Vi Nhất Tiếu và những người khác cũng nói, công tử đã luyện thành 5 tầng Càn Khôn đại na di, chính là thiên định giáo chủ, chúng ta thể chết theo. Đế Lăng Thiên không nói gì, liền nhìn như vậy bọn họ, Dương Tiêu mấy người cũng không chút nào tránh nhìn về phía Đế Lăng Thiên, tựa hồ đang hướng về hắn truyền đạt bọn họ thành ý. Cuối cùng, Đế Lăng Thiên nhìn đến đại gia, nhẹ nhàng gật đầu nói, được, người giáo chủ này vị, bản tọa tiếp. Dương Tiêu đám người nhất thời đại hỉ, lần nữa đại lễ túi lầu nói, bọn thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên vung tay lên nói, đứng lên đi. Đăng cơ đại điện liền do Dương Tả sứ phụ trách, sau đó mau sớm đem giáo bên trong cao thủ tư liệu cho bản tọa một phần, bản tọa sẽ ở chính thức liền đảm nhiệm giáo chủ chi vị sau đó, đối với giáo bên trong chức vị làm ra một ít điều chỉnh. "Tốt, không có chuyện gì khác, các vị liền đi làm việc đi." Dương Tiêu và người khác đứng dậy, dồn dập hẳn là, sau đó mỗi cái mặt đầy vui mừng rời khỏi. Minh giáo từ Dương Đỉnh Thiên mất tích về sau gần 10 năm, rốt cuộc lần nữa nắm giữ để bọn hắn tất cả cao thủ đều tin phục tân giáo chủ, lúc trước phân mảnh, nội chiến liên tục bị người đánh tới cửa Minh giáo từ đó sẽ trở thành lịch sử. Phát minh mới dậy, đem tại tân giáo chủ dưới sự dẫn dắt, khai sáng một cái tân thời đại. Một cái thuộc về Đế Lăng Thiên thời đại. 12. Chương 13, đăng cơ đại điện. Cái thế giới này bởi vì không có là ác ma trục xuất thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa đại sự có thể làm. Minh giáo chỉ là một cái giang hồ môn phái, cho nên chính thức đệ tử cộng lại cũng liền hơn một vạn người, bất quá muốn là tính cả hỏi dò tình báo, làm ăn đệ tử bên ngoài, số người không dưới 3 vạn người. Cái này 3 vạn người vốn là quản lý có chút hỗn loạn, mà hướng theo năm đó Dương Đỉnh Thiên tẩu hỏa nhập ma, Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, Tử Sam Long Vương Đại Kỳ Ti, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu chờ Minh giáo cao tầng dồn dập mất tích thì mất tích, rời giáo thì rời, căn bản không quan tâm giáo bên trong sự vận, làm cho cả Minh giáo quản lý đều lọt vào hỗn loạn. Cho dù là Dương Tiêu hợp lực duy trì, chính là rất nhiều người căn bản không nghe hắn, hắn cũng là không thể làm gì a. Cho nên, Đế Lăng Thiên từ khi tính toán tiếp quản Minh giáo sau đó, liền một mực tại kế hoạch làm sao cải tạo Minh giáo, mà cải tạo bước đầu tiên chính là rõ ràng đẳng cấp, phân chia tỉ mỉ chức vụ. 3 ngày sau, làm Đế Lăng Thiên đem bước đầu danh sách điều chỉnh xác định rõ về sau, hắn đăng vị đại điển cũng chính thức bắt đầu. Một ngày này, thiên cương sáng lên, toàn bộ Quang Minh đỉnh liền náo nhiệt lên, bất quá tuy nhiên rất nhiều người, nhưng đều là đều đâu vào đấy, ngay ngắn có thứ tự. Bởi vì hôm nay Minh giáo Quang Minh đỉnh bên trên thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, Thiên Địa Phong Lôi tứ môn giáo chúng không ngừng tuần tra đến tứ phương. Hôm nay toàn bộ Quang Minh đỉnh bên trên nhân khẩu đã gần 2 vạn nhân. Ngoại trừ thủ vệ và những cái kia gia quyến thị nữ bên ngoài, tổng cộng hơn 1 vạn Minh giáo giáo chúng tại 10 giờ sáng liền thật chỉnh tề xếp thành hàng đứng ở trên quảng trường. Tương đối dài rộng hẹn 700 mét đại quảng trường, bị cái này hơn 1 vạn mặc lên chỉnh tề ngũ sắc ngũ hành kỳ chế phục đại hán, tôn lên uy nghiêm trắng lệ, để cho mỗi cái hiện trường quan sát người đều là nhiệt huyết sôi trào. Minh giáo tuy nhiên vừa mới trải qua chiến loạn, nhưng mà bọn họ chỉ cần có một cái cường đại giáo chủ, bọn họ chỉ cần không ở bên trong đấu, sẽ không có người có thể khi dễ bọn họ. Về phần mấy ngày trước bị tỷ đấu phá hư mặt đất đã sớm tu bổ lại, quảng trường gợi lên một cái có cấp 9 bậc thang cao đài, bên trên nhất bày một cây đuốc hồng sắc kim sắc đại ý, hai một bên đi xuống liền đều là chỗ đứng, không có chỗ ngồi. Lúc này, những này trừ địa vị cao nhất đưa bầu trời ra thanh kia ghế, từ trên xuống dưới trên bậc thang cũng đứng đầy người, Quang Minh Tà Sứ, Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ các kỳ chính phó trưởng kỳ sứ, Thiên Địa Phong Lôi tứ môn môn chủ, Minh giáo ở bề ngoài tiên thiên cảnh giới bên trên người, đều làm tả hữu hai nhóm đứng ở chỗ này. Lúc này đứng tại gần với địa vị cao nhất trên thềm đá Dương Tiêu lấy nội lực thúc dục thanh âm, truyền khắp toàn bộ quảng trường nói, tự mình Minh giáo đời trước Dương giáo chủ mất tích đến nay, ta Minh giáo thế lực nước sông ngày một rút xuống, trước đây không lâu càng bị lục đại thế lực đánh tới cửa, thiếu một chút dập tắt thánh hỏa, đoạn ta cơ nghiệp. Trời may mắn ta Minh giáo ra một tuyệt thế thiên tài, hắn chính là đời trước Dương giáo chủ con nuôi Đế Lăng Thiên. Hắn lấy sức một mình khuất nhục lục đại thế lực, bảo vệ ta Minh giáo cơ nghiệp, để cho ta Minh giáo thánh hỏa bất diệt. Hôm nay ta Dương Tiêu, Minh giáo Quang Minh Tả Sứ thay Minh giáo hơn vạn huynh đệ, cùng Đế Lăng Thiên công tử chấp trưởng bản giáo giáo chủ chi vị, kể từ hôm nay hắn chính là ta Minh giáo đời thứ 34 giáo chủ, Minh giáo trên dưới mỗi một người đều muốn tận tâm tận lực, liều mạng hiệu mệnh. Hiện tại, để cho chúng ta cùng nhau cung Minh giáo tân nhiệm giáo chủ Đế Lăng Thiên giáo chủ. Đế Lăng Thiên, Đế giáo chủ. Trên quảng trường hơn 1 vạn Minh giáo đệ tử cùng nhau giơ cao cánh tay hô to, luồng khí thế kia giống như sóng lớn ngập trời phô thiên cái địa cuốn lên tại Quang Minh đỉnh bên trên. Chấn thiên tiếng reo hò bên trong, một đạo trên người mặc màu trắng tơ lụa áo dài, đầu đội uy nghiêm làm bằng bạc bảo khí, toàn thân bá khí thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, gần 10.000 người tiếng reo hò càng thêm vang dội mà cùng nhiệt. Đế Lăng Thiên vẻ mặt lãnh đạo, mặt hướng mọi người chậm rãi xuống đến trên đài cao đại ý trước, sau đó hất lên ống tay áo, ngồi trên ghế. Màu lửa đỏ ghế đem hắn quần áo màu trắng cùng lạnh lùng khuôn mặt tôn lên càng ngày càng ngạo mạn. Bạch, bái kiến giáo chủ. Hiện trường mọi người cùng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, la lớn. Đế Lăng Thiên nhìn đến tràng cảnh này, luôn luôn trầm ổn lạnh lùng tính cách, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hào khí đại phát, giơ tay phải lên về phía trước chống không xuất hiện. Đứng dậy đi. Lãnh đạo bên trong mang theo bá khí thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Quang Minh đỉnh, đồng thời cũng cho thấy tân giáo chủ nội lực thâm hậu tu vi. Đợi mọi người sau khi đứng dậy, Đế Lăng Thiên lần nữa chậm rãi nói, từ hôm nay, ta Đế Lăng Thiên chính là Minh giáo đời thứ 34 giáo chủ, Đế Lăng Thiên ở chỗ này hướng về nghĩa phụ và các vị huynh đệ tuyên thể, luôn có một ngày, Minh giáo nhất định chờ leo lên tuyệt đỉnh, thiên hạ làm đầu. Leo lên tuyệt đỉnh, thiên hạ làm đầu. Leo lên tuyệt đỉnh, thiên hạ làm đầu. Leo lên tuyệt đỉnh, thiên hạ làm đầu. 13. Chương 14, lập uy. Không khí hiện trường trong tiếng reo hò đạt đến ngọn núi cao nhất, toàn bộ Quang Minh đỉnh đều tràn ngập một luồng điên cuồng hưng phấn khí tức. Một lát sau, kêu gọi rốt cuộc rơi xuống, Đế Lăng Thiên quét nhìn một lần trên bậc thang giáo bên trong cao thủ, sau đó nhàn nhạt nói, bản tọa mới bước lên giáo chủ chi vị, hiện quyết định lại lần nữa xác lập giáo bên trong chức vụ. Kể từ hôm nay, Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu tổ kiến bộ phong cát, mặc cho các chủ kiểm tra thiên hạ tình báo. Vốn là Thiên Địa Phong Lôi tứ môn nhập vào bộ phong cát, bốn vị môn chủ mặc cho đàn chủ. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, mặc cho bộ phong cát phó các chủ. Vâng, bọn thuộc hạ tuân lệnh. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu cùng Thiên Địa Phong Lôi bốn vị môn chủ sải bước đi hướng về trong thềm đá giữa, hướng về Đế Lăng Thiên không người hành lễ linh mệnh. Đế Lăng Thiên tiếp tục không ngừng nói, Bạch Mi Ưng Vương, Ân Thiên Chính. Mệnh ngươi tử vốn là Thiên Ưng giáo bên trong chọn lựa 5000 người, tổ kiến Quang Minh Đường, nhâm đường chủ, lại chọn một tên phó đường chủ, 10 tên đàn chủ, tọa trấn Quang Minh đỉnh. Thuộc hạ linh mệnh. Ân Thiên Chính đi nhanh đến chính giữa thềm đá, quỳ một chân trên đất đáp lại. Hừ, Lý Thiên Viên làm phó đường chủ, Trình Trao Phong, Cao Sơn Vương, Thường Kim Bằng, Bạch Quý Thọ, Phong Cung Ảnh, mệnh bọn ngươi 10 người vì là Quang Minh Đường đàn chủ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. 10 người liền vội vàng từ trong tầng thềm đá đi tới trung ương, quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Đế Lăng Tiên phất ống tay áo một cái, Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu và người khác trở về chỗ cũ. Ngũ tán nhân nghe lệnh, mệnh bọn ngươi ngũ nhân tổ thành lập chấp pháp đường, Lãnh Khiêm vì là đường chủ, còn lại 4 người làm phó đường chủ, phụ trách dọn dẹp bản giáo nội bộ trái với giáo quy người. Bạch. Bạch. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Năm đạo nhân ảnh phân biệt đi ra, quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh. Ngũ hành kỳ các kỳ chức vị bất biến, nhưng phải nghiêm khắc huấn luyện, ngày sau các ngươi đều là ta Minh giáo chính chiến tứ phương chủ lực, hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ngũ hành kỳ các vị chính phó trưởng kỳ sứ ầm ầm lĩnh mệnh. Lại lệnh, Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nưu tổ kiến y dược đường, toàn bộ dạy trên dưới đều muốn giúp đỡ linh dược, bảo hộ y dược đường đệ tử. Tiên nhiệm Long Vương đại kỳ ti làm một giới ngoại nhân phá môn xuất giáo, hôm nay bản tọa hạ lệnh, xóa tên tứ đại pháp vương chi tử Sam Long Vương, tứ đại pháp vương chi chống chô gác lại ngày sau bổ sung. Sư vương hôm nay tại phía xa hải ngoại, ngày sau bản giáo chủ đích thân từ xuất hải đón về. Về phần Quang Minh hữu sứ phẩm giao, truyền đạt võ lâm, hạn kỳ trong vòng 1 năm trở về bản giáo, hoặc là bẩm rõ nguyên do, nếu không từ bỏ hữu sứ chức vị, khai trừ xuất giáo. Một loạt mệnh lệnh không ngừng từ Đế Lăng Thiên trong miệng nói ra, có người hoan hỉ có người buồn. Một giờ sau, mọi người mang bất đồng suy nghĩ mở yến, toàn bộ quảng trường nhanh chóng bày đầy yến hội. Trong lúc nhất thời, đủ loại náo nhiệt thanh âm tại Quang Minh đỉnh vang dội. 5 ngày sau đó, Đế Lăng Thiên ngồi ở giáo chủ phòng luyện công bên trong tu luyện nội công, đây là hắn mấy ngày qua lần thứ nhất tu luyện nội công, trở thành giáo chủ trong vòng 5 ngày, hắn rất là bận rộn một đoạn thời gian. Bộ phong cách, Quang Minh đường, chấp pháp đường thiết lập, đủ loại sự vụ đều cần hắn gật đầu, trong đó trình độ phức tạp trừ Đế Lăng Thiên người giáo chủ này bên ngoài, không có người có thể làm quyết định, trải qua 5 ngày thời gian, đủ loại sự vụ cũng rốt cuộc đi lên chính quy, hắn lúc này mới rốt cuộc có thể tới làm một ít chuyện mình. Một lúc lâu sau, Đế Lăng Thiên mở hai mắt ra, song trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Giáo chủ chi vị quả nhiên không tầm thường, tu luyện tốc độ so sánh trước kia nhanh nhiều gấp 3, Minh giáo chỉ là nhất lưu môn phái, hơn nữa mấy năm nay dưới thực lực chân nhẫn, tại nhất lưu giáo phái bên trong cũng không tính là quá mức mạnh mẽ, tự nhiên là có thể để cho giáo chủ tu luyện tốc độ tăng tốc nhiều gấp 3, không biết những cái kia siêu nhất lưu thế lực bên trong tối cao tăng nhanh bao nhiêu tốc độ. Đế Lăng Thiên tâm lý thầm nói, ở trên thế giới này, mỗi cái trong thế lực đều sẽ ngưng tụ thành một luồng thế lực càng mạnh cái này cổ thế cũng liền càng lớn, cái này cổ thế sẽ vô hình để cho trong thế lực người tu luyện tốc độ tăng nhanh, không chỉ là nội công tu luyện, chiêu thức tu luyện cũng là như vậy. Cái này cổ thế đồng thời sẽ căn cứ vào ngươi tại trong thế lực quyền lợi lớn nhỏ, đến gia tăng ngươi tu luyện tốc độ, ví dụ như Đế Lăng Thiên giáo chủ chi vị, liền so sánh Quang Minh Tả Hữu sử giả, tứ đại pháp vương tu luyện tốc độ nhanh. Hơn nữa không chỉ là tu luyện tốc độ, tại chính mình thế lực trong địa bàn, cái này cổ thế còn có thể để ngươi chiến lược đại tăng. Cho nên, đây cũng là trong thiên hạ vô số người cũng muốn gia nhập càng lớn thế lực nguyên nhân trọng yếu một trong. Tu luyện mấy ngày, cảm thụ một chút giáo chủ chi vị tu luyện tốc độ, Đế Lăng Thiên bắt đầu xử lý chính sự. Bởi vì địa bàn thực lực một vốn một lời thân thể môn phái thế ảnh hưởng, tự nhiên các môn các phái thiếu tranh đấu. Mà tại Tây vực trừ Minh giáo chính là có nhiều cái thế lực, ví dụ như người nhỏ yếu giống như Huyết Đao môn, Kim Cương môn, cường giả như Linh Thú Cung, Thiên Hạ hội, còn có một ít chính là không kém không mạnh, ví dụ như Côn Lôn. Tây vực địa bàn là lớn, chính là tư nguyên quả thật có giới hạn, nhiều một cái môn phái, liền muốn phân nhiều ra một phần đi. Nhưng mà, không người nào nguyện ý đem chính mình trong chén đồ vật cho chia sẻ người khác. Trước đó, bởi vì Minh giáo, Linh Thú Cung, Thiên Hạ hội tam phương lẫn nhau kiểm chế, Tây vực chỉnh thể vẫn tính bình tĩnh, nhưng mà từ khi Dương Đỉnh Thiên mất tích, tên là trong cao thủ hồng sau đó, Thiên Hạ hội lần lượt lấy xét đánh chi thế thâu tóm Huyết Đao môn cùng Kim Cương môn. Tây vực những võ giả khác thấy vậy, không khỏi dồn dập chọn các đại thế lực đầu nhập vào hoặc là dứt khoát rời khỏi Tây vực, ví dụ như Tây vực Bạch Đà Sơn Âu Dương Phong liền dẫn toàn bộ cơ nghiệp đầu nhập vào Linh Thú Cung. Mà Côn Lôn phái trông coi chính mình tổ nghiệp vô pháp dứt bỏ, nguyên bản còn muốn thừa dịp lục đại thế lực vây công Quang Minh đỉnh, chia một chén canh, sau đó mở rộng thế lực, đối kháng Thiên Hạ hội. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, thất vọng quay về. Mà Đế Lăng Thiên hôm nay muốn cái thứ nhất khai đao lập uy, hướng về Thiên Hạ sẽ cùng toàn bộ Tây vực lên tiếng. Nói cho bọn hắn biết Minh giáo không phải dễ chơi, đừng tới tìm chết đối tượng, chính là Côn Lôn phái. 14. Chương 15, tiêu diệt Côn Lôn. Đối với Côn Lôn phái, Minh giáo mọi người là thù mới thêm hận cũ, hơn nữa diệt rơi Côn Lôn phái hướng bọn hắn lại là có chỗ tốt vô cùng, tự nhiên sẽ có thứ gì người phản đối. Một lát sau, Đế Lăng Thiên mệnh lệnh truyền đến, Minh giáo các cao tầng không dám chút nào chậm trễ, liền vội vàng chạy tới đại điện. Không lâu lắm, Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ trưởng, kỳ sứ mọi người đã đi tới Quang Minh đại điện, lúc này, đã là lúc chạm vào tối. Đại điện bên trong đã sớm xa hoa địa điểm đầy tay cánh tay độ dày cây nến cùng hương. Đại gia đến đại điện sau đó cũng không khỏi trò chuyện, mỗi người bọn họ lúc này đều không phải rất dễ dàng, tân giáo chủ bên trên, bộ môn mới tổ kiến, rất nhiều chuyện cũng chờ bọn họ, hiện tại Đế Lăng Thiên để cho bọn họ tới này, nhất định là có đại sự gì. Cho nên mọi người đều có chút hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ chốc lát mà, Đế Lăng Thiên thân thể từ đại điện sau đó đi ra, sau đó trực tiếp ngồi lên giáo chủ ngai vàng. Tham kiến giáo chủ. Mọi người liền vội vàng dựa theo thứ tự làm hai hàng đứng ngay ngắn, lấy Dương Tiêu dẫn đầu, đồng loạt hướng về Đế Lăng Thiên không người hành lễ. Chỉ cần không phải long trọng trường hợp bọn họ giống như là không cần quỳ xuống hành lễ, không cần đa lễ. Đế Lăng Thiên tiện tay vừa nhấc, mọi người thuận theo đứng thẳng. Hôm nay gọi các vị đến trước, một là chuẩn bị hỏi một chút giáo bên trong sự vụ tình huống làm sao, hai chính là cùng các vị thương lượng một kiện liên quan tới ta dạy đại sự. Đế Lăng Thiên liếc mắt nhìn mọi người, ngữ khí thanh đạm nói ra. Mọi người đồng loạt hơi nghi hoặc một chút, không biết là đại sự gì. Khải bẩm giáo chủ, không biết là đại sự gì. Dương Tiêu đứng tại bên trái vị trí đầu não, cái thứ nhất hướng về Đế Lăng Thiên ôm quyền hỏi. Cái này không nói trước, các ngươi trước tiên nói một chút về giáo bên trong chỉnh đốn tình huống làm sao. Đế Lăng Thiên nhìn đến mọi người đều nghi hoặc mà nhìn mình, từ tốn nói. Sau đó liền thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dương Tiêu nói ra, Dương Tả Sứ, ngươi tới trước đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Dương Tiêu ôm quyền thi lễ đáp lại, đón đến, lớn tiếng nói ra, hôm nay bộ phong các huyết trương tuyển được hơn 5.000 người toàn bộ đã đúng chỗ. Ta cùng với Vi Bức Vương đã mang theo Thiên Địa Phong Lôi 4 vị môn chủ, đem mọi người phụ trách phạm vi định rõ, mỗi cái nhân thủ bắt đầu lần lượt xuống núi đi tới các nơi, nhận được nhóm đầu tiên tin tức còn cần 1-2 cái tháng, bất quá bộ phong cấp cái giá đã coi như là bước đầu hoàn thành. Hừm, rất tốt, Dương Tả Sứ, Vi Bức Vương vất vả. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, giáo chủ quá khen, đây đều là thuộc hạ hẳn làm. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu liền vội vàng hành lễ nói ra. Sau đó, Ân Tiên Chính Quang Minh Đường, Lãnh Khiêm Chấp Pháp Đường cũng đều từng cái bẩm báo lên, dù sao cũng phải đến nói, đều đã đi lên quỹ đạo, tuy nhiên còn có chút không thích ứng. Nhưng trước kia giáo bên trong kỳ thực cũng có tương tự công tác, chỉ là hiện tại nhỏ hơn hóa, càng rõ ràng mà thôi, cho nên cũng không có cái gì quá mức khó khăn chuyện. Cuối cùng, chính là Y Dược Đường, Y Dược Đường là Hồ Thanh Như đảm nhiệm chức đường chủ, mặc dù nói Điệp Cốc Y Tiên lúc trước cũng rất nổi danh, y thuật cao siêu cứu sống rất nhiều người, nhưng mà lần này hắn bị Đế Lăng Thiên một đường để bạn trở thành một đường đường chủ, cùng Ngưng Vương, Ngũ Tán Nhân cùng bàn mà ngồi, vẫn là khiếp sợ vô số người, đây thật là một bước lên trời a. Bất quá, minh giáo trên dưới ai dám bảo đảm một đời bị bệnh, không phải thụ thương, có một cái như vậy đặc biệt nghiên cứu y thuật đường chủ ở đây, đại gia tâm lý ngược lại thì càng thực tế. Hồ Thanh Nhu là một cái chừng 30 tuổi người trung niên, thoạt nhìn không đặc biệt gì, bất quá nó y thuật chính là toàn bộ thiên hạ đều thuộc về đứng đầu nhất. Đối với Đế Lăng Thiên, Hồ yêu cầu dĩ nhiên là cảm kích vô cùng, bởi vì là Đế Lăng Thiên để cho hắn từ một cái không nhiều thiếu địa vị đại phu, nhất cử biến thành người trên người, cho nên đối với Đế Lăng Thiên đương nhiên là trung thành tuyệt đối. Đặc biệt là hướng theo hắn thành đường chủ, vợ hắn đối với hắn chính là lập tức trở nên muốn gì được đó lên, nhất định chính là để cho hắn trong nháy mắt đạt thành nhân sinh toàn bộ lý tưởng. Nhìn thấy liền còn dư lại chính mình một người, Hồ Thanh Nhu từ bên phải vị trí cuối cùng đứng ra, cung kính mà hướng về Đế Lăng Thiên được một cái lễ, nghiêm túc nói, hôm nay đi dược điện tổng cộng có cao cấp y sư 2 người, trung cấp y sư 45 người, sơ cấp y sư 138 người, đang tiếp thụ bồi dưỡng kiến tập y sư tổng cộng có 300 người. Nói tới chỗ này, hắn đón đến, sau đó nói, khải bẩm giáo chủ, ta giáo y sư số lượng hay là quá ít, trừ ở lại Quang Minh Đỉnh, đi theo ngũ hành kỳ ra ngoài y sư nhân thủ thiếu nghiêm trọng, ít nhất phải lại gia tăng gấp đôi y sư số lượng mới được. Là thuộc hạ làm việc bất lợi, còn giáo chủ trách phạt. Vừa nói, Hồ Thanh Nhu hướng về Đế Lăng Thiên không người tội. Đế Lăng Thiên tay áo nhẹ nhàng vung lên, vô tình nói ra, cái này cũng không trách ngươi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian là có thể làm đến bước này, đã rất không tồi. Đối với bản tọa nghe nói nhà ngươi nương tử cũng là một vị dùng độc cao thủ, ngươi có thể vì ngươi nương tử khai mở một vò đặc biệt nghiên cứu độc thuật, chuẩn bị tương lai chi cần. Tạ giáo chủ lân điện, thuộc hạ thay ta ra nương khấu tạ giáo chủ. Hồ Thanh Nhu cao hứng lần nữa thi lễ cung kính thanh âm. Hừ, nếu hôm nay ta giáo đủ loại sự vụ đều đã đi lên quỹ đạo, kia ta giáo tự nhiên cũng nên động động. Đế Lăng Thiên nhìn thấy tất cả mọi người sau khi nói xong, phất ống tay áo một cái, thần sắc lẫm nhiên nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt sáng lên, biết rõ chính thức đại sự đến, mà nghe Đế Lăng Thiên mà nói, là chuẩn bị chủ động đối ngoại xuất kích, điều này không khỏi làm bọn họ có chút kích động. Bọn họ cũng đều rất hy vọng Minh giáo có thể càng ngày càng lớn mạnh. Làm sao cường đại? Đương nhiên phải đi cướp, bất kể là cái thế lực gì đều là giống nhau, muốn cường đại thì nhất định phải đi cướp, đoạt địa bàn, cướp tư nguyên, cướp người mới các loại. Lúc trước Dương giáo chủ dẫn dắt bọn họ tại Tây vực cũng là từng bước một đánh ra to lớn cơ nghiệp, nếu không là Dương giáo chủ đột nhiên mất tích, hôm nay sợ rằng đều đã nhất thống Tây vực. Mà hôm nay nghe Đế Lăng Thiên ý tứ, lần này bọn họ chính là phải giống như Dương giáo chủ lúc còn sống loại này, vì là Minh giáo mở rộng đất đai biên giới. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt không người ôm quyền, cẩn tuân giáo chủ chi mệnh. Được. Đế Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, cất cao giọng nói, Côn Lôn phái với tư cách Tây vực hàng xóm, bao năm qua cùng ta Minh giáo mâu thuẫn, để cho ta giáo bên trong đệ tử thương vong không ít, trước lần lại liên hợp hắn phái công trên Quang Minh đỉnh muốn diệt ta Minh giáo, chính cứ gọi là nợ máu trả bằng máu, hôm nay, bản tọa quyết định tiêu diệt Côn Lôn, lập uy Tây vực. Mọi người nghe, lập tức đều mặt lộ vẻ hưng phấn, lần nữa hành lễ tề thành nói, cẩn tuân giáo chủ nói rõ lệnh, tiêu diệt Côn Lôn. 15. Chương 16, chấn động Tây vực. Trên giang hồ chuyện là không có gì có thể lừa gạt được, đặc biệt là đối với Tây vực dân bản xứ đến nói, càng phải như vậy. Vừa mới bắt đầu còn tốt, dù sao Minh giáo vừa đổi giáo chủ, đại quy mô mà điều động đệ tử cũng không tính là cái gì, chính là không đến 3 ngày, tất cả mọi người đều phát giác không thích hợp. Minh giáo ngũ hành kỳ nhân mã một đường lấy liệt hỏa kỳ, hồng thủy kỳ đệ tử thẳng hướng về Côn Lôn phái xào huyệt mà đi, một đường khác thì lại lấy duệ kim kỳ, hậu thổ kỳ tại Côn Lôn phái không ít ngoại vi thế lực bên trong túi một vòng, thật giống như là muốn diệt trừ Côn Lôn phái sở hữu thế lực một lưới bắt hết một dạng. Lần này, Tây vực bao gồm xung quanh sở hữu người trong giang hồ đều biết rõ muốn phát sinh đại sự, Đế Lăng Thiên vừa mới leo lên giáo chủ chi vị, xem ra đây là muốn đem Côn Lôn phái lập uy. Dù sao, lúc trước lục đại thế lực vây công Quang Minh đỉnh sự tình cũng là ở trên giang hồ truyền đi sôi sùng sục, đại gia đều đang suy đoán Minh giáo phải chăng liền muốn tan thành mây khói, nhưng không ngờ, lục đại thế lực đầu hổ đôi rắn, chật vật xuống núi, mà Minh giáo chính là lại lần nữa chọn lựa tân giáo chủ, hôm nay cầm Côn Lôn phái lập uy, tựa hồ cũng là trong dự liệu sự tình. Tây vực Phi Vân thành, Duyệt Lai khách sạn bên trong, tiếng người huyên náo, mà ở trong đó khách nhân hiện tại cơ bản cũng đang thảo luận một chuyện. Lúc này đã là ngũ hành kỳ sau khi xuống núi ngày thứ 3. A, các ngươi nghe nói không có, cái này Minh giáo Lăng Thiên muốn hướng Côn Lôn phái khai chiến. Một tên đại hán có chút kích động hét lớn. Hừ, ta cũng nghe nói, lần này Minh giáo động tĩnh cũng không nhỏ, nghe nói bây giờ còn là chỉ là dọn bãi hành động, Minh giáo cao thủ phải đợi Côn Lôn phái người đều tập trung ở cùng nhau mới phải xuất hiện, đây là muốn triệt để cùng Côn Lôn phái quyết một trận thắng thua dấu hiệu a. Một người liền có chút hưng phấn nói tiếp. Đúng đúng đúng, ta nghe nói lần này chỉ là dọn bãi, kéo ra Côn Lôn phái ngoại vi thế lực, xua đuổi trấn nhiếp không liên quan võ lâm bên trong người, chính là phái ra ngũ hành kỳ trừ tự một kỳ còn lại bốn kỳ, dẫn đầu đều là chính phó trưởng kỳ sứ, lúc trước Minh giáo ngũ hành kỳ cơ hồ đều là đem tiên thiên hậu kỳ chính phó trưởng kỳ sứ tách ra hành động. Lần này coi trọng như vậy, song phương xem ra là muốn không chết không thôi. Lúc trước đại hán kia lần nữa tiếp lời đến, có chút đắc ý nói: "Đúng vậy à, trừ cự một kỳ nghe nói tại Minh giáo xây dựng rầm rộ không đi được bên ngoài, ngũ hành kỳ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Loại đại trận này trận, trừ Dương đỉnh thiên thời kỳ, liền lại chưa nhìn thấy qua." "Đúng a. Đúng a. Minh giáo có tân giáo chủ, lần nữa thành nhất lưu môn phái ngày cũng không xa." "Đúng, ta nghe nói vị này tân giáo chủ còn lấy hướng Minh giáo tứ đại pháp vương một trong bốn Sam Long Vương cho xóa tên, hơn nữa thông cáo võ lâm, muốn là quang minh hữu sứ Phạm Giao mau trở về bái kiến đây. Thật là bá khí rất a." "Đúng vậy à, ta còn nghe nói vị này tân giáo chủ lúc trước chính là đời trước Dương giáo chủ con nuôi, hôm nay niên kỷ vẫn chưa tới 18 tuổi đâu." "Ba, ba, còn trẻ như vậy a." Mọi người ồn ào lên bên trong, đại hán kia càng thêm đắc ý, cố ý thanh thanh giọng nói, lớn tiếng la lên, vị này trước giáo chủ con nuôi, không chỉ tuổi còn trẻ, còn là một vị thiên tài võ học, càng là luyện thành Minh giáo bên trong lịch đại giáo chủ có thể tu luyện tuyệt thế thần công càn khôn đại na di, sau đó tại lục đại thế lực trước mặt. "Đế Lăng Thiên, hừ, chẳng qua chỉ là một cái cũng chưa mọc đủ lông hài tử mà thôi, cũng không biết rằng Dương Tiêu bọn họ làm sao để cho một cái hài tử làm giáo chủ vị trí, thật là ném vào Dương giáo chủ mặt." Nơi góc tường, trên một cái bàn ngồi một đôi bà tôn nhất bộ dáng hai cái nữ nhân, tuổi lớn nhìn đến 5-60 tuổi, không dừng được ho khan, tướng mạo già yếu, tuổi con nhỏ chính là mười mấy tuổi bộ dáng mũi kẹt miệng méo, càng là xấu xí, chỉ là thanh âm nghe chính là giống như một vũng thanh tuyển, thấm vào ruột gan. Bà, Minh giáo có giáo chủ, lại đánh bại lục đại thế lực, hiện tại Quang Minh đỉnh khẳng định đề phòng nghiêm ngặt, nếu không chúng ta liền không đi thôi." Nghe tiểu nữ hài mà nói, bà êm dịu ánh mắt nhìn đến nàng nói, "Ta biết ngươi không muốn đi Minh giáo, cũng không muốn rời khỏi ta, hôm nay cái kia tiểu tử nếu luyện qua càn khôn đại na di, vậy ta nhóm liền không cần trên Quang Minh đỉnh đi, chờ hắn xuống, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn dựa vào cái gì để cho Dương Tiêu bọn họ bái vi tân giáo chủ. Đến lúc đó cấp càn khôn đại na di thần công, chúng ta liền rời khỏi trung thổ, trở lại ba tư, ngược lại chính ta cái này lòng vương cũng đã bị xóa tên." Tiểu nữ hài nghe chính mình không cần rời khỏi bà lập tức vui vẻ lên chút đầu nói, "Ta nghe bà." Cùng lúc đó, Tây vực một cái khác đại môn phái Thiên Hạ hội sân luyện võ, trên vạn người hô cùng luyện công phu, hướng theo Thiên Hạ hội thâu tóm huyết đao môn cùng kim cương môn, môn hạ đệ tử càng ngày càng nhiều, tuy nhiên bí tịch cùng linh dược cũng lần lượt tăng nhiều, nhưng mà đầu to đều bị cao thủ cầm đi, bọn họ những này hạ cấp đệ tử muốn thu được xem trọng, liền muốn nỗ lực tu luyện, để lấy được các vị đường chủ xem trọng. Đang luyện công trận chính diện một cấp trên thạch đài, mấy vị đường chủ đều tại đứng ở nơi đó vừa quan sát dưới quyền mình đệ tử độ tiến triển, vừa nói chuyện. Nghe nói Minh giáo đánh bại lục đại thế lực vây công, hôm nay lại phải tiến công Côn Lôn. Xuất từ Kim Cương môn A Nhị Tử Tổ nói, "Ta cũng nghe nói cái kia tân giáo chủ là một luyện võ thiên tài, tuổi con nhỏ đã luyện thành Minh giáo chân giáo thần công cản khôn đại na di." Một dạng xuất từ Kim Cương môn A Tam vẻ mặt không tin biểu tình nói. Cùng xuất từ Kim Cương môn Cương tướng đột nhiên đối với một bên một cái mang theo nửa mặt giáp đầu đã nói, "Khổ đại sư, ngươi học thức so sánh chúng ta huyên bác, ngươi nói cái kia Minh giáo tân giáo chủ khả năng luyện thành cản khôn đại na di." Nghe thấy Cương tướng hỏi như thế, không chỉ A Nhị, A Tam, liền bên cạnh Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đều nhìn lại, bọn họ đều là tuổi trẻ cao thủ một đời, đối với vị này truyền thuyết so với bọn hắn còn trẻ, còn nhân vật thiên tài, bọn họ tự nhiên cũng là rất hiếu kỳ. Được gọi là Khổ đại sư Khổ đầu đà luôn luôn trong bọn hắn lấy kiến thức rộng, học thức uyên bác nổi danh, liền bang chủ Hùng Bá đều là thường xuyên dạy, lúc này đại gia dĩ nhiên là muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Mà Khổ đại sư nhìn đến đại gia chính là đánh một hồi ngôn ngữ tay chân, để cho tất cả mọi người cho kia vô vị, nguyên lai Khổ đầu đà ý là, chúng ta đều chưa từng thấy qua người kia, làm thế nào biết thật giả? Chăm nghe không bằng một thấy. Ngày sau nhìn thấy tự nhiên thì biết rõ. Một điểm này đại gia há có thể không rõ, chỉ là nhàm chán phía dưới, muốn nghe một chút hắn ý kiến, giết thời gian a. Lại chẳng ngờ hôm nay Khổ đại sư có chút vô vị a. Mà Khổ đại sư nhìn đại gia không chú ý tới hắn nữa, lúc này mới trong lòng lặng lẽ thở dài, đồng thời cũng không nhịn được âm thầm buồn bực, Dương Tiêu bọn họ cũng sẽ không qua loa bài giáo chủ, cho dù người kia là Dương giáo chủ con nuôi, nghĩ như vậy mà nói, tân giáo chủ quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, xem ra ta chính là cần tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến. 16. Chương 17, binh áp Côn Lôn. Ngũ hành kỳ bao vây Côn Lôn phái ngày thứ 5, tại toàn bộ Tây vực nhìn soi mói, Minh giáo tân giáo chủ mang theo giáo bên trong các cao thủ, rốt cuộc xuống Quang Minh đỉnh. Mà tại Minh giáo cao thủ một đường chạy tới Côn Lôn thời điểm, Tây vực khắp nơi nhân sĩ, bao gồm nghe thấy tin tức vội vã chạy tới Trung Nguyên võ giả, đều không khỏi tụ tập qua đây. Đường lớn hai bên, rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện, nhìn đến Minh giáo uy thế, trong mắt cũng không khỏi mang theo vẻ sợ hãi còn có vẻ hâm mộ. Minh giáo giữa đám người, chín thất trắng tuyển tuấn mã kéo bao quát trong xe ngựa lớn, Đế Lăng Thiên chính nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe ngựa này chính là cự một kỳ hiến đi lên, bên trong phi thường rộng rãi, không chỉ có một trương da hổ mềm mại sập, còn có đủ loại trái cây điểm tâm, nếu như Đế Lăng Thiên cần, còn có thể nhiều ngồi mấy cái thị nữ hầu hạ, chỉ là đối với thiếp thân hầu hạ thị nữ, người bình thường hắn có thể nhìn không lên, cho nên tạm thời vẫn còn trống chỗ bên trong. Tuy nhiên ngồi lên giáo chủ chi vị thời gian cũng không lâu, nhưng mà Đế Lăng Thiên cũng rất yêu thích loại cảm giác này, loại này nắm đại quyền, một lời quyết nhân sinh chết cảm giác rất hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa Đế Lăng Thiên phát hiện, hướng theo hắn leo lên giáo chủ chi vị, xem như chính mình một cái tâm nguyện thì, càng làm cho tâm hắn niệm thông đạt đến, tu luyện võ công hiệu suất cũng theo đó đề cao không ít. Khải bẩm giáo chủ. Đột nhiên, hiệu truyền ra ngoài đến Dương Tiêu thanh âm. Có Ân Thiên Chính dẫn dắt Quang Minh Đường tọa trấn Quang Minh đỉnh, Dương Tiêu chính là rốt cuộc có thể xuống núi. Chuyện gì? Đế Lăng Thiên nhắm mắt lại cũng không có mở ra, nằm ngửa trên giường, trong miệng không có chút rung động nào mà nhàn nhạt nói: "Đi theo phía sau chúng ta hai dặm bên ngoài nhân sĩ giang hồ càng ngày càng nhiều, thuộc hạ thị giáo chủ, có cần hay không xua tan bọn họ?" Dương Tiêu hỏi. Đế Lăng Thiên mí mắt đều không động, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Không cần, bọn họ nguyện ý đi theo, sẽ để cho bọn họ đi theo tốt." "Phải." Dương Tiêu gật đầu đáp lại. "Còn có thời gian bao lâu có thể cùng ngũ hành kỳ tụ họp?" Đế Lăng Thiên hỏi. "Bẩm giáo chủ, ước chừng còn có một ngày là có thể chạy tới Côn Lôn phái dưới núi hội hợp với bọn hắn." Dương Tiêu lập tức nói. "Bản tọa biết rõ, tiếp tục đi đường đi." Đế Lăng Thiên đáp một tiếng. "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Dương Tiêu nói một tiếng sau đó, trong xe ngựa lần nữa yên tĩnh lại. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên niên kỷ cũng không lớn, nhưng mà từ khi Đế Lăng Thiên leo lên giáo chủ chi vị sau đó, Dương Tiêu và người khác phát hiện, Đế Lăng Thiên trên thân khí thế liền càng ngày càng cẩn trọng ngưng luyện. Lúc trước khi còn bé Đế Lăng Thiên ngạo mạn cùng lạnh lùng làm cho người ta chán ghét, mà bây giờ Đế Lăng Thiên lạnh lùng và kiêu ngạo lại khiến cho người áp lực tăng lên gấp bội, giống như là tại trong vô hình nghiêm khắc thúc dục đến mọi người không thể lãng phí thời gian trên sự nỗ lực chặt, nếu không, bọn họ đem không xứng trở thành Đế Lăng Thiên thủ hạ. Trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên nghỉ ngơi một hồi, liền khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếp tục tu luyện Cửu Dương thần công. Hôm nay hắn đã đạt đến Tiên Tiên chín tầng, nhưng mà khoảng cách đột phá tông sư còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, hắn kinh mạch toàn thân còn có rất nhiều nhỏ bé kinh mạch cần khai thông, mà cuối cùng tấn cấp tông sư đạo này cửa ải lớn, càng là không thể lơ là, cần hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, trong ngoài đều sau khi chuẩn bị xong có thể đột phá. Mà hôm nay hắn tu luyện Cửu Dương thần công, chính là không ngừng ăn mòn trong cơ thể mình nhận nút tiểu kinh mạch, vì là cửa ải cuối cùng đột phá làm chuẩn bị đây. Một ngày thời gian tại Minh giáo cùng Côn Lôn phái trong mắt mọi người hoàn toàn là cảm giác bất động, Minh giáo người là cảm thấy trải qua rất chậm, Côn Lôn phái mọi người chính là cảm giác trôi qua rất nhanh, để bọn hắn chuẩn bị rất là vội vàng. Nhưng mặc kệ dạng nào, một ngày thời gian vẫn là đến. Chiều hôm đó, Đế Lăng Thiên đoàn người rốt cuộc chạy tới Côn Lôn phái dưới núi, cùng ngũ hành kỳ người tụ họp. Tham kiến giáo chủ. Tại các vị kỳ trưởng kỳ sứ dưới sự dẫn dắt, Minh giáo đệ tử dồn dập quỳ một chân trên đất hướng về trước mặt xe ngựa hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Đế Lăng Thiên không có đi ra khỏi xe ngựa, bình ổn, uy nghiêm thanh âm trực tiếp truyền tới tất cả mọi người bên tai. Tạ giáo chủ. Đám người sau khi đứng dậy, Đế Lăng Thiên ở trong xe ngựa nhàn nhạt nói, chờ lâu như vậy, cũng nên kết thúc, chuẩn bị tấn công núi đi. Không người đầu hàng, giết không tha. Vâng, cẩn tuân giáo chủ nói rõ khiến. Hơn 8000 người đồng thời hành lễ lớn tiếng đáp lại, chấn thiên trong thanh âm tràn đầy kích động, hưng phấn chi ý, để cho đi theo mà đến xem náo nhiệt những cái kia người trong giang hồ có chút biến sắc, đồng thời kích động nói, chính thức đại chiến rốt cuộc phải bắt đầu. Minh giáo đại quân nhanh chóng hướng về Côn Lôn phái trước núi tiến lên, bậc này đại động tĩnh, Côn Lôn phái người đương nhiên sẽ không phát hiện, Côn Lôn phái bên trong một đám cao thủ đều đã đứng tại giữa sườn núi trước, sau lưng chính là mấy ngàn thấp phẩm bất an Côn Lôn phái đệ tử. Mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng mà nhìn đến vọt tới Minh giáo nhân mã, và bị ngũ hành kỳ hộ vệ ở chính giữa chiếc kia uy nghiêm lộng lây xe ngựa. Đế Lăng Thiên đến. Côn Lôn phái tiên tiên hậu kỳ cao thủ, Côn Lôn song kiếm một trong càn khôn nhất kiếm chấn sơn tử sắc mặt nặng nề nói một câu. Nhưng mà không có ai đi đón hắn mà nói, mỗi người bọn họ đều là ngưng trọng nhìn đến khí thế trùng thiên Minh giáo nhân mã. Sớm biết hôm nay, liền không nên để cho trưởng môn bọn họ cùng độc cô phiệt người đi Quang Minh đỉnh a. Côn Lôn phái người hối hận nói ra. Bây giờ nói những này có ích lợi gì, ban đầu trưởng môn hỏi ngươi ý kiến thời điểm, ngươi tại sao không nói? Côn Lôn song kiếm một trong một vị khác, nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm nổi giận nói. Được, đều đến lúc này, còn ồn ào cái gì, trưởng môn bọn họ đến bây giờ không về, cũng không biết rằng sinh tử làm sao, vẫn là trước xem một chút Đế Lăng Thiên cuối cùng ý tứ, nếu có thể hòa đàm liền tính, nếu không mà nói, Côn Lôn trưởng lao thanh linh tử bản thân cũng có chút không tin mình mà nói, Minh giáo ra khí lực lớn như vậy, đương nhiên không thể nào tùy tiện hòa đàm. Không phải vậy cũng chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Côn Lôn cơ nghiệp truyền thừa trên trăm năm, nếu như bị thiệt tại trong tay chúng ta làm gì có khuôn mặt sống ở trên đời này. Đế Lăng Thiên không để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta cũng không để cho hắn tốt hơn. Có người mặt lộ dữ tợn nói ra. Đúng, tuyệt đối không để cho hắn tốt hơn. Những người còn lại cũng đều dồn dập gật đầu hận hận nói ra. Không đến nửa giờ, Minh giáo hơn 8000 người đã thật chỉnh tề đứng tại Côn Lôn phái trước sân môn, chỉ chờ giáo chủ ra lệnh một tiếng liền muốn xông lên. Đế Lăng Thiên xe ngựa liền ngừng ở mọi người phía trước nhất vị trí trung tâm. Lúc này, Ngũ Hành Kỳ Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh đột nhiên tiến đến một bước, khinh miệt liếc mắt nhìn Côn Lôn phái mọi người, sau đó quát lớn, "Giáo chủ có lệnh, Côn Lôn phái đệ tử, đầu hàng miễn tử, không người đầu hàng, giết không tha." 17. Chương 18, Bá khí vô song. Côn Lôn phái với tư cách Tây vực chính đạo đại phái, mấy năm nay cùng Minh giáo chính là ân oán không ít, song phương thương vong đều không phải số ít, mà Ngũ Hành Kỳ với tư cách Minh giáo tại bên ngoài chinh chiến đệ tử, tự nhiên càng là cùng Côn Lôn phái kết thù rất nhiều. Cho nên lúc này Trang Tranh dứt tiếng, một luồng sát khí liền không che giấu chút nào mà phóng thích ra ngoài. Tiên Thiên hậu kỳ bắt trọng thiên tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà nghe Trang Tranh mà nói, Côn Lôn phái mọi người chính là trong lòng cả kinh, sau đó chính là giận dữ, ngươi Minh giáo cũng quá khi dễ người, vừa đến cái gì nguyên do đều không nhắc, liền một cái đánh mượn cớ đều khinh thường với tìm, trực tiếp chính là không hàng sẽ chết. Như thế thô bạo rất tàn nhẫn, nhất định chính là một chút không đem Côn Lôn chúng ta phái coi ra gì à, người bùn còn có 3 phần hòa khí, huống chi còn là tổ tiên cũng từng huy hoàng qua Côn Lôn phái. Ngay sau đó, vốn là lo lắng đầu hàng bị người thu được về tính toán mà do dự bất quyết mọi người, trong nháy mắt liền đem đầu hàng cái từ kia ném tới sau. Chỉ nhìn Minh giáo hôm nay thái độ, đừng nói là sau đó thu nợ, chỉ sợ bọn họ một đầu hàng, cũng không cần ăn cơm trưa, bọn họ sẽ bị Minh giáo cửu nhân kéo ra đi chém. Côn Lôn phái người giận hỏa vạn trượng, cảm giác không có bất kỳ đường lui ở đây, chỉ có thể tử chiến thì, Minh giáo bên này, đi theo áp trận ngũ tán nhân bên trong, Chu Điên không nhịn được thầm nói, cái này trang tranh là công báo tư thủ, cố ý khích giận Côn Lôn phái, để bọn hắn tìm chết đâu. Đi. Nơi nào có cường thế như vậy khuyên hàng? Bên cạnh Dương Tiêu quay đầu, liếc mắt nhìn Chu Điên cười nói, cái này Côn Lôn phái tuy nhiên không bằng ta giáo, nhưng mà thực lực không kém. Dù sao cũng là đã từng nhất lưu môn phái, vẫn là cái chính đạo đại phái, cùng ta giáo đệ tử có bao nhiêu cửu án. Muốn là đối phương liền trực tiếp như vậy đầu hàng, ngược lại không dễ an bài, ngày sau dễ dàng sinh ra loạn sắp tới. Còn không bằng trực tiếp trước tiên đánh một đợt, đánh phục nó, thậm chí đánh tàn phế nó không là tốt rồi xử lý nhiều không? Chu Điên nghe tâm lý sướng sở, ý tưởng này mặc dù có chút bá đạo, bất quá nhưng cũng thông khoái, bất quá trang tranh có thể nghĩ đến nhiều chút. Hắn hoài nghi liếc mắt nhìn đằng trước Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ, sau đó lại tiếp tục xem bên cạnh nghe xe ngựa, đột nhiên linh quang nhất điểm, vô đầu một cái nói, cho nên giáo chủ chính là đánh tàn phế Côn Luân phái, mới cố ý để cho ngũ hành kỳ người đi khuyên hàng sao? Vi Nhất Tiếu cười nói, ngươi Chu Điên cũng khó sẽ thông minh một lần a. Tích tự như Kim Lãnh Khiêm càng là sạch sẽ gọn gàng tổng kết nói, giáo chủ, anh minh. Đang khi nói chuyện, đại gia tâm lý một luồng không tên cảm giác tự hào liền xông thẳng trong lòng, giống như là trở lại Dương Đỉnh Thiên giáo chủ thời kỳ, Minh giáo hùng bá Tây vực, rút kiếm nhìn chung quanh, không có gì lo sợ. Hào khí ngất trời. Đây chính là ta Minh giáo giáo chủ a, đây mới là ta Minh giáo giáo chủ a. Mà so sánh Minh giáo những cao thủ ung dung tự tại, Côn Lôn phái những cao thủ mỗi cái tức giận không thôi, mà sau lưng Côn Lôn phái đệ tử chính là run rẩy càng thêm lợi hại. Trang Tranh chính là vẫn vẻ mặt trào phúng biểu tình, nhìn Côn Lôn phái không có người trả lời sau đó, trong tay Lang Nha bỗng phanh đập xuống đất, cười lạnh nói, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Trang Tranh ngươi cái này ô quy vương bắt đạn, như thế lấn ta Côn Lôn phái ba. Ma giáo tặc tử, lấy nhiều bắt nạt ít, có cái bản sự gì? Chúng ta đã là nhị lưu môn phái, các ngươi có loại đi tìm Thiên Hạ hội, Linh thiếu cung phiền toái, đi tìm Thiếu Lâm, tứ đại phiệt phiền toái, chỉ có thể nhặt mềm mại quả hớn bóp, tính toán anh hùng gì hảo hán. Ma giáo tặc tử bắt nạt kẻ yếu, chỉ có thể bắt nạt ta Côn Lôn phái, các ngươi. Tại Trang Tranh dưới sự bức bách, không ít Côn Lôn đệ tử tan vỡ đột nhiên mở miệng mắng to lên, mà Côn Lôn phái cao thủ thấy vậy cũng không ngăn cản, chuyện cho tới bây giờ, nếu là có thể mắng để cho Minh giáo không ở tiến công, bọn họ ngược lại cũng nguyện ý mắng mấy tiếng. Huống chi, những này đệ tử tiếng mắng chính là mắng ra không ít trong lòng bọn họ nói. Các ngươi Minh giáo lợi hại, đi tìm những cái đại phái kia phiền phải a, Côn Lôn chúng ta chính là lưu manh ngày mà thôi a. Làm sao liền không nhìn ta chằm chằm nhóm không thả đâu? Phương xa, những cái kia đi theo xem náo nhiệt nhân sĩ giang hồ nhìn thấy Côn Lôn phái phô thiên cái điệu tiếng mắng, cũng là không nhịn được xì xào bàn tán. Không ít người nhìn đến Minh giáo khi dễ như vậy người cũng đều có chút tức tối bất bình, bất quá cũng có rất nhiều người trong miệng tức tối không bình thường sau khi, ánh mắt lóe lên thần sắc hâm mộ, có thể bá đạo như thế mà khi dễ người nhìn đến chính là rất sảng khoái a. Đặc biệt là, lập tức thời đại, người không khi dễ người, người khác liền sẽ khi dễ người a. Hừ. Đang lúc này, một tiếng hừ lạnh từ ở giữa nhất chiếc xe ngựa kia bên trong truyền ra, xông thẳng tại trên sân hơn vạn trong lòng người, trừ Minh giáo đệ tử, những người còn lại đều là tâm lý run lên, Côn Lôn phái người quát mắng càng là bất thình lình ngưng một cái, sợ hãi nhìn về phía kia đỉnh tám người lại tiệu. Kỳ thực đối với những này Côn Lôn phái đệ tử mà nói, Đế Lăng Thiên cái tên này quá xa lạ, cũng không thể để bọn hắn sợ hãi như vậy, nhưng mà nếu như cái tên này đằng trước cộng thêm Minh giáo giáo chủ danh hiệu này, vậy liền lập tức là giống như đại ma đầu bình thường nhân vật kinh khủng. Năm đó Dương Đỉnh Thiên tung hoành thiên hạ sự tích đến bây giờ vẫn ở chỗ cũ Tây vực lưu truyền rộng rãi, mà Minh giáo đệ tử và các cao thủ các nơi kinh người chiến tích cũng không ngừng nhắc nhở đại gia, có thể thống lĩnh loại này một đám ma đầu người, cho dù lúc trước hắn không có chút nào danh tiếng, cho dù hắn tuổi trẻ quá đáng, nhưng không ai dám xem thường. Đặc biệt là đem bọn họ nhìn thấy Minh giáo các cao thủ đối với tân giáo chủ tôn kính cùng kính sợ sau đó, liền càng phải như vậy. Hướng theo Đế Lăng Thiên một tiếng hừ lạnh, toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chiếc xe ngựa rộng lớn màn cửa chẳng biết lúc nào đã bị người xốc lên, trong lòng tất cả mọi người siết chặt. Sau đó, một cái trắng tinh dày bước ra một bước xe ngựa. Sau đó một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Bởi vì xe ngựa đủ cao to, cho nên Đế Lăng Thiên không cần cúi đầu không người, bước ra một bước, đứng tại trước xe ngựa, màu trắng áo ngoài đeo vào thon dài trên thân thể, đỉnh đầu ngân quan dưới ánh mặt trời điệp điệp rực rỡ. Hai tay chắp sau lưng, biểu hiện trên mặt lạnh lùng, lãnh đạm ánh mắt nhìn đến phương xa Côn Lôn phái, giống như một cái thần linh tại mắt nhìn xuống một bầy kiến hôi. Tham kiến giáo chủ. Nhìn thấy Đế Lăng Thiên xuất hiện, Minh giáo tất cả mọi người ôm quyền không người quát lên. Đế Lăng Thiên không có chuyển thân, chắp sau lưng tay phải nhẹ nhàng vung lên, tỏ ý mọi người miễn lễ. Đế Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn đến Côn Lôn phái mọi người, trên mặt không có một tia biểu tình nói, chính là khi dễ ngươi Côn Lôn phái, ngươi có thể như thế nào? Chính là khi dễ ngươi Côn Lôn phái, ngươi có thể như thế nào? Những lời này nhẹ nhàng mà truyền qua toàn trường, tất cả mọi người tâm lý làm cứng lại. Đây cũng quá bá đạo đi. Rất nhiều người tâm lý có chút chấn động, hâm mộ la lên, nhìn đến đạo thân ảnh kia, một dòng nước nóng sông thẳng náo hải, làm người nên phải giống như Đế Lăng Thiên loại này, bá khí vô song. Phương xa, đầu đội kim hoa đầu đồ trang sức bà dắt xấu xí tiểu nữ hài tay, nghe thấy Đế Lăng Thiên mà nói, tựa hồ trong nháy mắt trở về lại mười mấy năm trước Quang Minh đỉnh, cái gọi là Dương đỉnh thiên nam nhân, cũng là như vậy bá khí vô biên. Mà xấu xí tiểu nữ hài lại trong mắt bắn ra điểm điểm tinh quang, tâm lý không nhịn được khen ngợi, Minh giáo tân giáo chủ thật là lợi hại đây. 18. Chương 19, 1:4. Minh giáo bên này cơ hồ tất cả mọi người đều là hào khí ngất trời, sĩ khí đại trấn, xem Côn Lôn phái kinh hoàng không thôi các đệ tử, nhìn thêm chút nữa Đế Lăng Thiên dưới ánh mặt trời tràn trề mà đứng, toàn thân đều hiện lên kim quang thân ảnh, một luồng cảm giác tự hào, đối với Minh giáo cảm giác thuộc về, đối với Đế Lăng Thiên sùng bái cảm giác cùng nhau vào tới. Chính là khi dễ ngươi Côn Lôn phái, ngươi có thể như thế nào? Loại cảm giác này thật là thoải mái. Nếu là sau này đối mặt thiên hạ tất cả mọi người đều có thể nói như vậy, đó nhất định chính là không uổng công ở trong nhân thế đi cái này một lần. Côn Lôn phái mọi người thấy bên kia lập ở trên xe ngựa thân ảnh, tâm lý lại là tức giận, chính là không có mấy người dám đối với đạo thân ảnh kia nói cái gì, tựa hồ chỉ cần bọn họ mở miệng, sau một khắc thiên đô sẽ sập mở dạng. Mà bên này Đế Lăng Thiên nhìn đến trầm mặc Côn Lôn phái, cau mày, có chút không kiên nhẫn nói, các ngươi đã không quý trọng một khắc này trùng, vậy cũng không muốn tốt, truyền lệnh, ngũ hành kỳ chuẩn bị tiến công, Côn Lôn phái bên trong dám cầm kiếm mà đứng người, giết không tha. Nghe Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, ngũ hành kỳ chúng đệ tử ầm ầm đáp dạ, mắt thấy đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Côn Lôn phái mấy vị cao thủ rốt cuộc làm quyết định sau cùng. Làm ngươi đối mặt một cái cường đại đến vô pháp phản kháng địch nhân thì, ngươi có thể làm chính là muốn biện pháp, tận lực từ hắn yếu nhất địa phương, đi tìm một chút cuối cùng sinh cơ. Dừng tay. Đế Lăng Thiên, nếu đại chiến có miễn, vì tránh miễn dưới đất thấp cấp đệ tử hy sinh vô ích, vậy ta nhóm hai phái lợi dụng cao thủ quyết đấu đến nhất quyết thắng bại, như thế nào? Côn Lôn phái trưởng lão Thanh Linh Tử gấp giọng hô. Tựa hồ sợ chậm, Minh giáo liền muốn công tới. Đế Lăng Thiên vốn là xuống núi chính là vì cùng người đạo thủ, dùng cái này đến tăng tốc trong cơ thể mình công pháp dung hợp và tấn cấp tông sư thời gian, cho nên dĩ nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Ngay sau đó nhìn đến Côn Lôn phái mọi người nói, "Được, vậy các ngươi ai tới cùng bản tọa giao thủ?" Thanh Linh Tử đón đến, tựa hồ có hơi do dự, sau đó rốt cục vẫn phải tính mạng so sánh khuôn mặt trọng yếu, hắn mở miệng nói, "Ngươi chính là Minh giáo nhất giáo chi chủ, trưởng môn chúng ta cùng trưởng môn phu nhân cũng không có ngang bằng thân phận cùng cao thủ cùng ngươi giao thủ, ngươi xem loại này được không? Chúng ta phái ra 4 vị tiên tiên thất bát trọng người cùng ngươi giao thủ, một khi ngươi thắng, chúng ta liền toàn phái gia nhập Minh giáo, ngươi xem coi thế nào?" Đế Lăng Tiên còn chưa lên tiếng, Minh giáo nó người hắn đã buột miệng chửi mắng, "Chu điên cái thứ nhất mắng, ngươi Côn Lôn còn muốn có chút mặt mũi sao? 4 cái đánh 1 cái, ngươi coi ta nhóm Minh giáo chết không người sao?" Bố Đại Hòa thượng nói không chừng cũng là nói, "Giáo chủ nguyện ý tự mình cùng các ngươi giao thủ, đã là các ngươi phúc lớn bằng trời, hôm nay vậy mà còn phải thốn gần thước, thật là không biết điều, ta xem còn nói lời thừa thãi, để cho ngũ hành kỳ tiến công liền được." Không chỉ Minh giáo người, chính là phụ cận xem náo nhiệt giang hồ mọi người cũng là dồn dập trận mắt hốc mồm về sau. Đối với Côn Lôn phái đề nghị này cũng là rất không nói, loại này quá đáng yêu cầu, ai có thể đáp ứng à? Liền tính kia Đế Lăng Thiên là tiên thiên chín tầng, chính là chỉ cần không có tấn cấp tông sư, kia 4 cái tiên thiên thất bát trọng vây công, người bình thường đều không chịu nổi à? Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là đột nhiên nói, "Được, bản tọa tiếp." Nhất thời tất cả mọi người đều kinh sợ, Minh giáo mọi người cũng là không hiểu nói, "Giáo chủ ba." Đế Lăng Thiên khoát tay trận lại nói, "Không cần nhiều lời, bản tọa tự do có chừng có mực." Mà Dương Tiêu và người khác mắt thấy Đế Lăng Thiên nói như vậy, liền cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thực bọn họ cũng không có lo lắng nhà mình giáo chủ thất bại, dù sao bọn họ chính là tại Quang Minh đỉnh nhìn tận mắt nhà mình giáo chủ là làm sao bắn chết đánh cho bị thương rất nhiều cao thủ, về phần 4 người liên thủ, ha ha, Càn Khôn đại na di thật là chỉ sợ ngươi người không đều quá nhiều đây. Mắt thấy Đế Lăng Thiên vậy mà đáp ứng, Côn Lôn phái mọi người nhất thời đồng loạt vui mừng, sau đó lúc này cũng bất chấp gì khác người khinh bị ánh mắt, bị chọn lựa cùng Đế Lăng Thiên động thủ 4 người cùng nhau xuống núi thắt lưng đứng lại, chờ đợi Đế Lăng Thiên qua đây. Cách đó không xa tiểu xỉu nữ kéo bà tay nói, bà, Côn Lôn phái 4 cái đánh 1 cái, Đế Lăng Thiên giáo chủ vì sao phải đáp ứng chứ? Trực tiếp để cho ngũ hành kỳ tiến công không là được sao? Hà tất mạo hiểm đâu? Bà nhìn đến phi thân rơi vào Côn Lôn phái 4 người trước mặt Đế Lăng Thiên nói, có lẽ là người trẻ tuổi nạo khí đi, tuổi còn nhỏ thuận tiện giáo chủ, liền cho là mình thiên hạ vô địch, ừ, liền tính hắn luyện càn khôn đại na di, lấy niên kỷ của hắn cũng tuyệt đối vượt qua không quá 2 tầng, đối mặt 4 cái phối hợp ăn ý ngạch Côn Lôn cao thủ, ai thắng, ai thua, thật đúng là chưa chắc đây. Tiểu xỉu nữ nghe vậy có chút bận tâm trong lòng cầu khẩn, ông trời phù hộ Đế giáo chủ đánh bại Côn Lôn 4 cái người xấu. Trong lòng hắn, phàm là chính mình không thích đều là người xấu. Bên kia Đế Lăng Thiên nhìn đến 4 người, 4 người kia vừa muốn tự giới thiệu, Đế Lăng Thiên khoát tay trận lại nói, bản tọa thời gian chân quý, không cần nói nhảm cần nói nhiều, tiến chiêu đi. 4 người mắt thấy Đế Lăng Thiên trẻ tuổi như vậy, so sánh 4 người bọn họ nhỏ tuổi nhất đều tiểu hơn 20 tuổi, lại như thế ngạo khí bá đạo, tự nhiên cũng là trong lòng tức giận, hơn nữa trận chiến này quan hệ đến Côn Lôn sinh tử, 4 người cũng không đoái hoài được khuôn mặt cái gì, ngay sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, một người khẽ quát một tiếng nói, nếu như thế, xem chiêu đi. 3 người khác lập tức theo âm thanh mà động, 4 thanh trường kiếm cơ hồ đồng thời đâm về phía Đế Lăng Thiên 4 cái phương hướng, tựa hồ muốn hắn đâm chết tại chỗ. Mà Đế Lăng Thiên chính là sắc mặt bất biến, hai tay đột nhiên vận dụng chân khí, trong nháy mắt liên xuất 4 quyền, rầm rầm rầm rầm, 4 quyền thất thương quyền cơ hồ đồng thời bay ra, đem 4 thanh trường kiếm đụng ra, 4 người liên thủ trận thế trong nháy mắt liên loạn. Sau đó Đế Lăng Thiên một tiếng hừ lạnh, Cửu Dương thần công vận dụng, thân thể như chớp điện, hỏa nắm đấm màu đỏ lần nữa mang theo gào thét tiếng nổ nện xuống, ầm ầm tiếng vang nổ vang tại Côn Lôn sân xuống, chấn động đến mức tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Nhìn đến trong sân Côn Lôn phái tứ đại cao thủ lại bị Đế Lăng Thiên một đôi nắm đấm cứng là từng quyền đánh không ngóc đầu lên được, không chỉ là Côn Lôn phái người nhìn giống như tâm rơi xuống hầm băng, chính là còn lại giang hồ võ giả cũng là kinh hãi rơi một chỗ con mắt. Đây là thật sao? Mắt ta hoa đi, ta nhất định là nằm động, Côn Lôn song kiếm đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, vậy mà 4 người liên thủ đều không phải một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi đối thủ. Nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm, Càn Khôn nhất kiếm chấn sơ tử, đây đều là tiên thiên bắt trọng thiên bên trong số 1 số 2 cao thủ a, hiện tại liên thủ đều bị người đánh cho thành cái này cậu dạng. Như vậy khả năng lão phu năm ngoái mới thua ở Phùng Tích Phạm trên tay, hắn tấn lôi kiếm pháp nghe nói là từ Côn Lôn tổ sư Hà Túc Đạo về sau, Côn Lôn phái sở học mạnh nhất người, người bình thường cùng hắn đối địch, căn bản không thấy rõ kiếm của hắn chiêu, chính là hôm nay lại bị ma giáo giáo chủ một quyền liền đánh văng trường kiếm, chẳng lẽ ma giáo vị giáo chủ này nhãn lực hơn người? Vậy Chấn Sơn Tử vô thanh vô sắc kiếm chiêu vốn là giết địch kiếm đáng sợ chiêu, hắn đã từng dựa vào này từng giết mấy vị tiên thiên 9 tầng cao thủ, đáng tiếc hôm nay khí trời quá tốt, nếu như trời tối, có lẽ sẽ so sánh hiện tại mạnh hơn rất nhiều đi. Cái này ma giáo giáo chủ nhìn đến tuổi trẻ, không muốn vo công vậy mà tốt như vậy, chỉ là các ngươi có thể nhìn ra hắn khiến cho rốt cuộc là quyền pháp gì? Làm sao có uy lực lớn như vậy? Nhìn đến cùng Không Động Phái Thất Thương Quyền có chút giống, chính là uy lực một trời một vực a, Không Động Phái Thất Thương Quyền nếu là có uy lực này, Không Động Phái đã sớm là nhất lưu môn phái. 19. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, côn lôn tiêu diệt. Nghe phụ cận người giang hồ nghị luận ầm ĩ, trong đám người tiểu xỉu nữ vui vẻ nói ra, bà, Đế Lăng Thiên giáo chủ thật là lợi hại đây. Sau đó sau một khắc, nàng lại lo lắng nói, bà, hôm nay quá muộn, chúng ta vẫn là đi về trước đi, có được hay không? Chống long đầu quải trượng bà ho nhẹ mấy tiếng, vỗ tiểu xỉu nữ tay nói, bà biết rõ, ngươi là sợ ta đi tìm vị này tân giáo chủ, sau đó không đánh lại người ta, bị người ta bắt lấy. Tiểu xỉu nữ há mồm liền muốn nói chuyện, lại bị bà ngừng lại nói, ngươi đừng lo lắng, bà sẽ không theo vị này tân giáo chủ động thủ. Tiểu xỉu nữ nghe nhất thời vui vẻ nói, bà, thật sao? Kia quá tốt. Bà nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía trong sân đem côn lôn phái bốn người đánh càng ngày càng chật vật đạo thân ảnh kia, nói, đúng vậy à, bà không đánh lại người ta à, vốn cho là Dương Tiêu bọn họ là có quỷ cái gì, lại không muốn vị này Dương giáo chủ con nuôi, thật lợi hại như vậy, cũng không cần cản khôn đại na gì tâm pháp, liền dùng một đôi nắm đấm cứng miễn cưỡng đem bốn cái côn lôn phái cao thủ đánh không còn sức đánh trả chút nào, ôi, xem ra bà ta thật là lão à. Tiểu xỉu nữ vừa nghe liền vội vàng lắc đầu nói, bà không giả, bà tuổi rất trẻ, rất đẹp đây. Bà cười chừng tiểu xỉu nữ một lời, tiểu xỉu nữ tự hiểu lỡ lời, không nên nói bà xinh đẹp, lại thấy bà lại nói, bất quá hôm nay có thể nhìn thấy trung thổ minh giáo có loại này một vị tân giáo chủ, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Vừa nói nàng túi đầu nhìn đến tiểu xỉu nữ thấp giọng nói, tiểu chiêu, chúng ta về sau liền ở lại Trung Nguyên, không hồi Ba Tư, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu xỉu nữ vừa nghe lập tức gật đầu liên tục nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ cần cùng mẹ, không, cùng bà chung một chỗ, ta đều nguyện ý. Bà sờ sờ đầu nàng, nhìn về phía bên kia đạo này uy nghiêm bá đạo bóng dáng, tâm lý yên lặng nói, hy vọng ta lựa chọn không có sai. Bên kia Đế Lăng Thiên lần nữa huy động liên tục bốn quyền, đem côn lôn phái bốn người đánh thổ huyết rút lui, cảm giác loại này đánh nhau không có một chút khiêu chiến, căn bản không giống hắn cùng công chí, Độc Cô Phong đối chiến khẩn trương như vậy kích thích, có thể kích động chính mình chiến lực cùng đối với tông sư cảnh giới tiến bộ. Ngay sau đó hắn thất vọng dừng tay, sau đó cũng không thèm nhìn tới bên kia bốn người một cái, hướng về phía sau lưng Ngũ Hành Kỳ mọi người quát lạnh một tiếng nói, Minh giáo đệ tử nghe lệnh. Có. Ngũ Hành Kỳ đệ tử Chấn Thiên đáp lời tiếng vang lên. Cho bản tọa diệt côn lôn phái. Vâng. Giết. Giết a. Đế Lăng Thiên, chờ một chút. Đế giáo chủ, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng a. Chấn Thiên tiếng la giết bên trong, Đế Lăng Thiên sau lưng mấy ngàn tên đệ tử tại Ngũ Hành Kỳ chính phó trưởng kỳ sứ dưới sự dẫn dắt vọt thẳng hướng về Côn Lôn phái ở tại đỉnh núi. Mà đối mặt Thanh Linh Tử và người khác kêu lên tiếng cầu xin tha thứ thanh âm, Trang Tranh và người khác chính là giống như không nghe thấy, trực tiếp vung đến binh khí ngay đầu đập tới. Không thấy giáo chủ đều không nói chuyện sao? Đó chính là để bọn hắn tiếp tục giết. Ngũ Hành Kỳ đệ tử rất nhiều mang theo cùng Côn Lôn phái huyết kỷ, lúc này càng là xông lên điên cuồng sát lục, đâu để ý ngươi có phải hay không muốn đầu hàng, trước hết giết thống khoái, báo thủ sau đó mới nói. Côn Lôn phái mọi người mắt thấy đầu hàng căn bản vô dụng, nhất thời liền giống như là bị buộc cấp bách con thỏ, điên cuồng bắt đầu phản kích. Nhất thời, đao kiếm răng rắc vang lên liên miên, bất quá so sánh Côn Lôn phái đệ tử hỗn loạn, từng người tự chiến, Ngũ Hành Kỳ các kỳ đệ tử cũng tại các vị đàn chủ, hương chủ dưới sự dẫn dắt tạo thành lấy một cái trận hình, lợi dụng trong tay phụ tử, mưa tên, độc thủy, dầu hỏa đem Côn Lôn đệ tử giết là kêu cha gọi mẹ, chật vật không thôi chạy tứ tán. Mà lúc này Đế Lăng Thiên cũng đã ngồi trở lại trong xe ngựa, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu thủ vệ tại hai bên, Ngũ Tán Nhân chính là mang theo người chấp pháp đường cũng đi theo Ngũ Hành Kỳ đệ tử về sau đi lên. Bọn họ muốn giám sát sau cuộc chiến vật tư kiểm kê và cá nhân chiến công ghi chép. Ước chừng sau nửa giờ, Ngũ Tán Nhân Bành Hòa Thượng qua đây hướng về Đế Lăng Thiên bẩm báo, giáo chủ, chiến sự đã kết thúc, Ngũ Hành Kỳ đệ tử thương vong hơn 1000 người, Côn Lôn phái chết trận 4000 người, lưu lại hơn 1000 người đầu hàng, Tiên Thiên cao thủ trừ Phùng Tích Phạm, Trấn Sơn Tử bên ngoài, những người khác chết trận. Dương Tiêu nghe Côn Lôn phái người nhiều như vậy thương vong, hiển nhiên là Ngũ Hành Kỳ người cố ý lấy việc công báo thủ riêng gây nên, vừa muốn khiển trách mấy câu, liền nghe Đế Lăng Thiên nói, "Hừ, chuyện còn lại các ngươi cùng Ngũ Hành Kỳ trưởng kỳ sứ thương lượng xử lý đi." Về phần những cái kia Côn Lôn phái tù binh, giám định một hồi, thích hợp đưa vào Ngũ Hành Kỳ, không thích hợp xử tử tại chỗ là được. Bành Hòa Thượng nghe vậy, tâm lý buông lỏng một chút, hiển nhiên giáo chủ đối với Ngũ Hành Kỳ lấy việc công báo thủ riêng cách làm, cũng không thèm để ý, ngay sau đó liền ôm quyền nói, thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ cáo lui. Đợi Bành Hòa Thượng sau khi đi, Đế Lăng Thiên lại nói, Dương Tả Sứ, ngươi cùng Vi Bức Vương đi thăm dò một hồi, bản tọa nghe nói Côn Lôn phái trưởng môn Hà Thái Sung vợ chồng cũng không trở về đến Côn Lôn, các ngươi kiểm tra một hồi, còn lại từ Quang Minh đỉnh xuống lục đại thế lực, chính là một dạng đều không có trở lại các nhà môn phái. Nếu là thật đều mất tích, vậy liền điều động bộ phong cấp tất cả lực lượng, nhất định phải cho bản tọa tìm ra làm chuyện này người kia đến. Đế Lăng Thiên cuối cùng trong tiếng nói sát ý sâm sâm, Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu vừa nghe cũng là cảm giác quan hệ trọng đại, nếu như những người này thật mất tích, lục đại thế lực người nhất định sẽ đem chuyện này đặt tại bọn họ Minh giáo trên thân, cùng Minh giáo ăn thua đủ. Đây là có người muốn gài tang vật hãm hại a. Mà thường thường loại này sau lưng ném đá giấu tay địch nhân ác độc nhất, giống như vị kia thành côn một dạng, kiểu người này nếu là không tìm ra giết, Minh giáo trên dưới đều muốn không được an bình a. Hai người không dám thở ơ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu sau khi rời đi, Đế Lăng Thiên ở trong xe ngựa tính toán, cũng tại suy tư rốt cuộc là người nào động tay chân. Nguyên bản hắn cho rằng cái thế giới này Mông Cổ dừng lại ở Thảo Nguyên, Trung Nguyên không có nhất thống thế tục vương triều, các nơi có các môn phái chiếm cứ, cho nên cũng sẽ không lại xuất hiện bên trong nguyên tắc lục đại thế lực bị người cướp đi sự tình. Kết quả, sự thật chứng minh, hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Không có nguyên triều, tự nhiên có người khác, ở nơi này các môn các phái đại tranh chi thế bên trong, đại gia cạnh tranh quan hệ so sánh bên trong nguyên tắc càng thêm kịch liệt nhiều. Bất quá, vô luận là người nào, nếu dám đối với Minh giáo hạ thủ, đó chính là địch nhân. Mà đối với địch nhân, trừ giết, không còn còn lại lựa chọn. Đế Lăng Thiên ở trong xe ngựa tính toán, bốn phía mấy chục Minh giáo đệ tử hộ vệ tại bốn phía, Ân Giá Vương với tư cách hộ vệ thống lĩnh quét nhìn bốn phía, những cái kia qua đây xem náo nhiệt nhân sĩ giang hồ tuy nhiên dần dần tản đi, chính là sắc trời dần dần tối lại, một ít bị ổi thủ đoạn thường thường chính là trong bóng đêm tiến hành, cho nên Ân Giá Vương một khi đều không dám khinh thường. Hắn cái này hộ vệ thống lĩnh chức vụ vẫn là hắn cùng cha hắn Bạch Mi Ưng Vương cùng nhau hướng về giáo chủ yêu cầu đến, nguyên bản Đế Lăng Thiên là đem Ân Giá Vương ở lại Quang Minh Đường, chính là Ân Giá Vương tuổi trẻ khí thịnh không nguyện cả ngày canh giữ ở Quang Minh Đỉnh, cho nên hắn liền cùng cha hắn cùng nhau cầu kiến Đế Lăng Thiên, cuối cùng yêu cầu đến cái này hộ vệ thống lĩnh chức vị. Cho nên, hắn chính là dị thường quý trọng, muốn là vạn nhất không làm tốt, bị giáo chủ đánh lại, kia hắn coi như ném đại nhân. Ân Giá Vương nghĩ như vậy, một chương cùng cha hắn rất giống thô cùng trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng tại bốn phía dò xét, ngay tại hắn dò xét xong một vòng muốn trở lại xe ngựa phụ cận đợi lệnh thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, hai mắt đột nhiên nhìn về phía bên trái trong bóng tối, sau đó quát lên, người nào? Đi ra. 20. Chương 21, Tử Sam Long Vương. Hướng theo Ân Giá Vương tiếng quát, bốn phía Minh giáo đệ tử lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, còn có người giơ cây đuốc dựa đi tới. Sau đó tiếp tục hỏa quang tia sáng, bọn họ nhìn thấy một cái mười mấy tuổi, miệng méo mũi kẹt tiểu nữ hài dịu đỡ một cái 5-60 tuổi lão bà một bước đi tới. Ân Giá Vương nhìn đến hai người cao mày nói, người nào? Không biết tại đây đã là Minh giáo địa bàn sao? Lão bà ho nhẹ hai âm thanh, sau đó nhìn Ân Giá Vương nói, ngươi chính là Ân Nhị Ca nhi tử đi. Lão thân khi còn bé còn ôm qua người thì sao? Ân Giá Vương nghe vậy trong đầu đem nhận thức trưởng bối từng cái thoáng qua, lại không có xem qua như vậy một cái lão bà, vì vậy nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là ta giáo chủ hạ tháp nơi, ngươi nếu như không muốn gây phiền toái, vậy hãy nhanh điểm rời khỏi đi. Lão bà lại khụ hai âm thanh, nhìn đến Ân Giá Vương lắc đầu nói, ôi, đáng tiếc à, ngươi chỉ kế thừa Ân Nhị Ca tướng mạo cùng thô cùng tính, lại không có hắn trí khôn và ánh mắt, lao thân tới đây chính là đặc biệt đến bái kiến giáo chủ, ngươi thông chi một tiếng đi. Ân Giá Vương lại nhìn nàng một cái bộ dáng, xác thực không có ấn tượng, nhưng mà đối phương luôn miệng xưng hô phụ thân vì là nhị ca, hoặc như là cực thân mật người, để cho hắn tâm lý nổi nóng, nhưng lại không dám trực tiếp xuất thủ, tránh cho thật là nhà mình trưởng bối. Ngay sau đó dứt khoát khoát tay trận lại nói, vậy ở nơi này chờ đi, ta đi bẩm báo giáo chủ. Vừa nói Ân Giá Vương chuyển thân mới vừa đi ra hai bước, liền lại lui về nói, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc là ai, ngươi để cho ta làm sao bẩm báo? Lão bà nghe lại là ho nhẹ hai âm thanh, thở dài một tiếng nói, liền thông chi giáo chủ, Minh giáo Tử Sam Long Vương đại khỉ ti mang theo tiểu nữ tiểu chiêu đến trước tội. A ba, người là Long Vương. Ân Giá Vương kinh hô thành tiếng, phụ cận Minh giáo đệ tử càng là khiếp sợ không thôi nhìn về phía trước mặt lao bà, chính là vẻ mặt không tin. Ân Giá Vương cũng là vẻ mặt khó có thể tiếp nhận đắc đạo, ta nghe phụ thân nhắc qua Long Vương dung mạo, tuy nhiên thời gian trôi qua lâu, chính là trên lệnh cũng quá lớn, Long Vương chính là người ba tư, người cái này ba. Đại khỉ ti không nguyện ở chỗ này phí lời, không nhịn được nói, một cái đại nam nhân lề mề, giống kiểu gì, ngươi cứ việc đi bẩm báo liền được. Thấy giáo chủ, ta sẽ tự giải thích. Ân Giá Vương biết rõ lúc này trọng đại, người này cũng xác thực chính mình trưởng bối, ngay sau đó vội vã trở lại trước xe ngựa bẩm báo, khải bẩm giáo chủ, vừa mới có người tự xưng là ta giáo Long Vương đại khỉ ti mang theo nữ nhi đến, yêu cầu gặp giáo chủ, không biết ba. Minh giáo hôm nay nơi nào đến Long Vương? Đế Lăng Thiên trực tiếp lên tiếng đánh gậy Ân Giá Vương mà nói, lạnh lùng nói, chính là Tử Sam ba. Ân Giá Vương vừa nói nửa câu, đột nhiên tỉnh ngộ, giáo chủ tại đăng vị trên đại điện tự mình nói đem Tử Sam Long Vương khai trừ xuất giáo, hôm nay Minh giáo dĩ nhiên là không có Long Vương chi vị, ngay sau đó hắn lập tức nói, vâng, thuộc hạ hồ đồ, Minh giáo không có Long Vương. Thuộc hạ cái này sẽ để cho nàng rời khỏi. Ân Giá Vương nói xong thấy trong xe ngựa không có bất kỳ đáp ứng, biết rõ giáo chủ là thật không thấy đại khỉ ti, liền lập tức vội về, ngang hàng đợi đại khỉ ti mẫu nữ nói, ta không biết ngươi có phải là Long Vương thật hay không, bất quá ta Minh giáo tứ đại pháp vương bên trong hôm nay đã sớm không có Long Vương chi vị, cho nên giáo chủ không thấy ngươi, ngươi trở về đi. Đại khỉ ti nghe vậy sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, Minh giáo đem nàng khai trừ xuất giáo sự tình, truyền khắp giang hồ, nàng tự nhiên cũng là biết rõ, chỉ là lúc trước nàng tại Minh giáo bên trong từ trước đến giờ bị tất cả mọi người sủng ái yêu thích, cho nên cũng không có đem chuyện này để ý bên trên, hôm nay xem ra, tối thiểu đối với vị này tân giáo chủ, nàng thật sẽ không có cái gì ưu đãi. Bất quá nàng lần này tới cũng không phải muốn cái gì ưu đãi, nàng suy nghĩ một chút, đối với Ân Giá Vương nói, làm phiền ngươi lại đi bẩm báo một lần, liền nói giang hồ tán nhân Kim Hoa bà cầu kiến Minh giáo giáo chủ. Ân Giá Vương lần nữa kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, Kim Hoa bà ở trong võ lâm cũng coi là một cái lúc chính lúc tà độc hành cao thủ, tính tình cổ quái, giết không ít tiên tiên cao thủ, lại lớn ít có người biết nàng nguồn gốc, hôm nay xem ra, dĩ nhiên là Minh giáo Long Vương sao? Ân Giá Vương lần nữa trở lại cạnh xe ngựa bẩm báo, nhưng mà được đáp lại là Đế Lăng Thiên lệnh như băng hỏi ngược lại, bản tọa cũng là nhất giới giang hồ tán nhân muốn gặp liền có thể thấy sao? Ân Giá Vương lần nữa cáo lỗi lui ra, trở lại đại khỉ ti mẫu nữ trước mặt lắc đầu nói, giáo chủ vẫn là không muốn thấy ngươi. Ngươi hay là đi thôi, lại đến một lần, giáo chủ thật muốn tức giận. Đến lúc đó ngươi ta đều chịu trách nhiệm không nổi. Đại khỉ ti cau mày nói, giáo chủ là nói thế nào, ngươi nguyên thoại nói với ta một lần. Ân Giá Vương nói, giáo chủ nói, bản tọa cũng là nhất giới giang hồ tán nhân muốn gặp liền có thể thấy sao? Đại Khỉ Ti bên cạnh Tiểu Chiêu ngửa lên chính mình xấu xí khuôn mặt nhỏ nhắn nói, bà, giáo chủ là không thích chúng ta sao? Đại Khỉ Ti sờ sờ Tiểu Chiêu đầu, lắc đầu nói, không có việc gì, là mẹ lúc trước làm chuyện bậy, ngươi về sau liền cứ gọi ta mẹ đi, chúng ta về sau có thể quang minh chính đại mẫu nữ tương xứng. Tiểu Chiêu vui vẻ nói, thật sao? Sau đó lại cẩn thận, nhẹ khẽ kêu một tiếng, nương. Hửm, ngoan. Đại Khỉ Ti ôn nhu đáp một tiếng, sau đó chuyển thân phanh té quỵ dưới đất, hướng về phía Đế Lăng Thiên xe ngựa phương hướng ở chỗ đó, lớn tiếng nói, minh giáo tội nhân Đại Khỉ Ti, cầu kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên ở trong xe ngựa tĩnh tọa tu luyện một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, tự có minh giáo đệ tử đem chuẩn bị đồ rửa mặt và bữa sáng toàn bộ đưa vào xe ngựa. Đợi dùng qua thức ăn về sau, Đế Lăng Thiên uống linh trà, nhàn nhạt nói, Dương Tả sứ bọn họ còn có tin tức truyền đến. Ân Giã Vương tại bên ngoài cung kính nói, bẩm giáo chủ, Dương Tả sứ bọn họ đến bây giờ còn không có tin tức truyền đến, cần phải thuộc hạ phái người đi thúc giục hỏi. Đế Lăng Thiên nói, không cần, xem ra sự tình không quá thuận lợi, chúng ta trước tiên ở Côn Lôn phái nghỉ ngơi mấy ngày, chờ một chút bọn họ đi. Vâng, thuộc hạ cái này liền đi an bài. Nói xong, Ân Giã Vương nhìn đến bên kia vẫn ở chỗ cũ quỳ xuống hai mẫu nữ, rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói, khải bẩm giáo chủ, tối hôm qua kia hai cái mẫu nữ chính ở chỗ này quỳ xuống đâu, tiểu nữ hải kia có chút không nhịn được ba. Được, làm cho các nàng đến đây đi. Đế Lăng Tiên không đợi Ân Giã Vương đem cầu tha thứ lời nói xong, nói thẳng, vâng, thuộc hạ cái này liền đi. Ân Giã Vương lập tức theo tiếng mà đi. Tối hôm qua Đại Khỉ Ti quỳ gối tại chỗ cao giọng cầu kiến, chính là rốt cuộc suy nghĩ ra, giáo chủ sở dĩ không thấy nàng, là tại đánh nàng, cũng là tại trường phạt nàng, cho nên nàng lợi dụng tội nhân thân phận quỳ xuống đất cầu kiến, mà bên cạnh Tiểu Chiêu nhìn thấy mẫu thân quỳ ngã, bản thân cũng đi theo ngoan ngoan quỳ xuống. Cái quỳ này chính là suốt đêm, vốn là tràn đầy hàn độc Đại Khỉ Ti thổi một đêm lanh phong, ngày thứ hai ho khan đều nặng thêm, bất quá nàng biết rõ mình không thể ngã xuống, tại giáo chủ hết giận gặp nàng lúc trước tuyệt không thể ngã xuống, hôm nay càn khôn đại Nazi lấy không đến tay, nếu là không muốn bị ba tư tổng giáo tóm lại đốt chết tươi, chỉ có thể nhờ bao che cùng vị này minh giáo tân giáo chủ lông cánh thẳng xuống dưới. Hơn nữa, nàng cũng không muốn khắp nơi né tránh, để cho Tiểu Chiêu đi theo nàng chịu khổ, nàng tuổi lớn, chỉ muốn phụng bồi Tiểu Chiêu qua bình thường an vui ngày. Nhưng mà người tại giang hồ, kẻ thù luôn là không thiếu, nếu muốn phần sau thân phận an ổn, Tiểu Chiêu không bị khi dễ, cũng chỉ có thể tô bệ ý với một cái đại thế lực, ngay sau đó, lần nữa nhất thống minh giáo chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Cho nên, xưa nay kiêu ngạo Đại Khỉ Ti, hôm nay có thể quỳ gối đất hoang bên trong, một đêm không nổi, chỉ vì để cho cái kia tuổi trẻ tân giáo chủ hết giận. Được, giáo chủ để các ngươi đi qua, nhanh đi đi. Ân Giã Vương thanh âm truyền đến, Đại Khỉ Ti mở mắt đối với hắn gật đầu một cái, lại không có lập tức đứng dậy, mà là cất cao giọng nói, Đại Khỉ Ti tạ giáo chủ. Tiểu Chiêu ở một bên cũng bắt trước, cũng vội vàng nói, Tiểu Chiêu cũng cảm ơn giáo chủ. 21. Chương 22, thừa dịp cháy nhà hôi của. Ân Giã Vương nhìn đến hai người lẫn nhau dịu đỡ hướng đi xe ngựa bên kia, liền thở dài chuyển thân rời khỏi, hắn đối với hai mẹ con này người như thế mềm lòng, lại là bởi vì hắn nhìn đến Tiểu Chiêu, nghĩ đến chính mình cái kia bỏ nhà ra đi nữ nhi Ân Ly. Lúc trước hận cực cái này giết nhị nương nữ nhi, cho nên hắn rời nhà sau đó, hắn cũng không có phái người đi tìm. Hôm nay đã nhiều năm qua, âm thầm suy nghĩ một chút sự tình có hơn một nửa sai có thể coi là tại trên người hắn, nhưng mà hôm nay lại muốn đi tìm đi, chính là giống như mò kim đáy biển, không có cách nào xuống tay. Thở dài, Ân Giã Vương vội vã trên Côn Lôn Sơn cùng Ngũ Hành Kỳ trưởng kỳ sứ, Ngũ Tán Nhân bọn họ thương lượng giáo chủ hạ tháp sự tình. Bên này Đại Khỉ Ti cùng Tiểu Chiêu đi tới trước xe ngựa ba bước lần nữa quỳ xuống nói, Minh giáo Đại Khỉ Ti tham kiến giáo chủ. Tiểu Chiêu cũng là quỳ xuống nói, Tiểu Chiêu tham gia giáo chủ. Xe ngựa màn xe hướng theo vi gió hơi rung nhẹ, nhưng thủy chung không có sốc lên, Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng lại truyền tới nói, Tử Sam Long Vương đã bị bản tọa khai trừ xuất giáo, ngươi hôm nay lại tới làm gì? Đại Khỉ Ti quỳ dưới đất nói, Tử Sam Long Vương có tội vu minh dạy, Đại Khỉ Ti nguyện ý tùy ý giáo chủ xử phạt, chỉ cầu giáo chủ thương hại, thu tiểu nữ vào dạy, che chở cùng nàng. Tiểu Chiêu xem mẫu thân, nhìn thêm chút nữa an tĩnh xe ngựa, cũng là nhỏ giọng nói, cầu giáo chủ tha ta mẹ. Tiểu Chiêu nguyện ý trang phục giáo chủ, lấy công chu tội. Một hồi lâu, trong xe ngựa lần nữa truyền đến Đế Lăng Thiên thanh âm, các ngươi đã mẫu nữ như thế thành khẩn, vậy bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, Đại Khỉ Ti, bản tọa cho ngươi thời gian một tháng, ngươi đi không động phái cho bản tọa mang tới một bản thất thương quyền hoàn chỉnh quyền phổ. Về phần Tiểu Chiêu, bản tọa bên người vừa vặn thiếu một cái bưng trà rót nước nha hoàn, ngươi liền đi vào hầu hạ đi. Đại Khỉ Ti nghe, có chút bận tâm liếc mắt nhìn nữ nhân mình, nhưng mà Tiểu Chiêu chính là nhanh hơn nàng dập đầu nói, Tiểu Chiêu cảm ơn giáo chủ. Sau đó ngẩng đầu lên đối với mẫu thân im lặng nói, không có việc gì, ngài yên tâm. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có khác biệt lựa chọn. Đại Khỉ Ti dập đầu nói, Đại Khỉ Ti tạ giáo chủ ân điện, định tại trong vòng một tháng mang tới thất thương quyền phổ. Trong xe ngựa lại không âm thanh truyền đến, Đại Khỉ Ti đứng dậy nhẹ nhàng ôm một cái Tiểu Chiêu, sau đó hướng về phía xe ngựa ôm quyền nói, Đại Khỉ Ti cáo lui. Sau đó mấy cái đứng dậy biến mất tại phương xa. Tại chỗ rất nhanh liền chỉ còn lại phụ cận minh giáo hộ vệ đệ tử và Tiểu Chiêu. Ngay tại Tiểu Triệu tập do dự muốn làm gì thời điểm, trong xe ngựa truyền đến Đế Lăng Thiên thanh âm, nỡ ra làm gì sao, mau tới cấp cho bản tọa pha trà. Tiểu Chiêu đón đến, mới hiểu được đây là tại nói chuyện với chính mình đâu, lập tức nói, vâng, Tiểu Chiêu liền đến. Sau đó cởi giày, leo lên cũng sắp cao hơn chính mình xe ngựa, tay nhỏ tại liềm trước vừa muốn xốc lên, lại dừng lại, sau đó hai bàn tay tại trên mặt mình một hồi xoa bóp, lại dùng khăn tay lau chùi một hồi, nguyên bản miệng méo mũi kẹt nhất thời tất cả đều không thấy. Mà lúc này Tiểu Chiêu chính là một trương tu mi bưng mũi, miệng anh đào nhỏ, mắt ngọc mày ngài, giống như hiểu dụ dung tuyệt mỹ gương mặt, mũi cao da tuyết, làn thu thủy liền tuệ, mang theo chuyển từ mẫu thân dị vực phong tình. Cùng với nàng lúc trước bộ dáng chính là khác nhau trời vực. Sửa sang lại trên mặt dung nhan, Tiểu Chiêu lúc này mới nhỏ giọng nói, giáo chủ, ta đi vào. bên trong không âm thanh, Tiểu Chiêu mang mấy phần mong đợi, mấy phần thấp thỏm, mấy phần khẩn trương tâm tình vén rèm xe lên, bên ngoài ánh nắng hướng theo nhấc lên màn xe chiếu vào, vừa vặn ngừng ở một trương nhắm mắt trầm tư lạnh lùng trên mặt, chỉ là đầu tiên nhìn, Tiểu Chiêu liền cảm giác mình giống như là nhìn thấy một cái hùng bá sơn lâm hổ vương. Vô biên bá khí phả vào mặt. Bất quá chờ nàng nhìn lại, vừa mới cảm giác giống như là ảo giác. Dựa vào ngồi ở trong xe ngựa Đế Lăng Thiên, chính là như vậy tùy ý khoanh chân mà ngồi, hai tay một cái đặt ở trên đầu gối, một cái bưng ly trà, trong ly trà nóng hổi, gắt gao linh khí hướng theo hơi nước tán ở trong xe ngựa, cho người một loại tinh thần đại chấn cảm giác. Cái này không giống như là lúc trước nhìn thấy bá khí vô biên giáo chủ, ngược lại giống như nhà giàu sang công tử ca, cho người một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Nhìn đủ đi, nhìn đủ liền cứ đến đây pha trà. Nhắm mắt dưỡng thần Đế Lăng Thiên đột nhiên lên tiếng, đem Tiểu Chiêu dọa cho giật mình, nhanh chóng đáp một tiếng, sau đó cẩn thận mang tới, bắt đầu là Đế Lăng Thiên pha trà. Đế Lăng Thiên ở trên núi Côn Lôn dừng lại dòng dã 7 ngày, Côn Lôn phái đệ tử hoàn toàn bị tiêu hóa, trừ hai vị tiên thiên cao thủ Phùng Tích Phạm cùng Chấn Sơn Tử bị điều vào giáo chủ dưới quyền trực thuộc, từ Ân Giã Vương thống lĩnh bên ngoài, những người khác nhập vào ngũ hành kỳ, lấy bổ sung tổn thất. Sau đó liền đem Côn Lôn phái tích lũy nhiều năm đủ loại vật tư chuyển hướng Quang Minh đỉnh, về phần nguyên bản Côn Lôn phái chỗ ở, tất đem biến thành Minh giáo một cái phân đàn. Ngày thứ 8 sáng sớm, Đế Lăng Thiên đã ở chờ đến không nhịn được thời điểm, Dương Tiêu rốt cuộc trở lại. Ngồi ở Côn Lôn phái nguyên bản trong đại điện, Dương Tiêu không người nói, khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ cùng Vi Bức Vương trải qua nhiều ngày kiểm tra, vốn là manh mối rất ít, truy tung rất khó, đang lúc này đột nhiên phát hiện ta Minh giáo ám hiệu liên lạc, ngay sau đó căn cứ vào ám hiệu đi tới gặp mặt, nhưng không ngờ nhìn thấy mất tích nhiều năm Phạm Giao Phạm Hữu Sứ, từ trong miệng hắn, chúng ta mới biết nguyên lai lục đại thế lực người đều bị Thiên Hạ hội cho trói đi, hôm nay toàn bộ giam giữ tại Thiên Hạ hội trong địa lao. Hiện tại Vi Bức Vương lưu tại Thiên Hạ hội phụ cận bất cứ lúc nào quan sát hướng đi, thuộc hạ chạy về hướng về giáo chủ bẩm báo. Đế Lăng Thiên nghe, lạnh lùng nói, xem ra Thiên Hạ hội hùng bá là muốn nhất thống Tây vực. Dương Tiêu cũng là gật gật đầu nói, giáo chủ nói không sai, theo Phạm Hữu Sứ nói, Hùng bá mấy năm nay tại thâu tóm Kim Cương môn cùng Huyết Đao môn về sau, thực lực đại tăng, hôm nay toàn bộ Tây vực trừ Thiên Hạ hội, chỉ có Minh giáo cùng Linh thiếu cung có thể quyết tranh hơn thua, mà Linh thiếu cung luôn luôn chỉ có một bảy nữ nhân phía sau cánh cửa đóng kín chính mình chơi, rất ít xuất hiện ở Tây vực tranh đoạt tư nguyên, hơn nữa sau lưng có thần bí Tiêu Giao phái làm hậu thuẫn, cho nên Hùng bá liền muốn lấy trước ta Minh giáo khai đao. Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, đúng vậy à, bắt lục đại thế lực, đưa đến bản giáo cùng lục đại thế lực lần nữa đại chiến, rồi sau đó hắn Thiên Hạ hội liền có thể làm cái kia ngư ông, nhất cử nuốt vào ta Minh giáo, sau đó lấy ưu thế tuyệt đối đối với Linh thiếu cùng, hoặc là đuổi ra Tây vực, hoặc là nhất cổ tác khí trực tiếp ướt, thử, hắn Hùng bá thật là thật lớn khẩu vị. Dương Tiêu nói, giáo chủ mắt tinh, căn cứ vào Phạm Hữu Sứ nói, Hùng bá đại khái kế hoạch đã là như vậy, hơn nữa hôm nay hắn đem lục đại thế lực người giam giữ tại địa lao, mỗi ngày nghiêm hình tra tấn, tra hỏi các phái tuyệt học, phải tiếp tục hoàn thiện chính mình tam phân quy nguyên khí, hôm nay hắn đã là Thiên Bảng tông sư cao thủ, còn như thế tinh thông võ học, thật là dã tâm không nhỏ. Đế Lăng Thiên ngón tay gõ gõ bàn, nói, ngươi cùng Vi Bức Vương cha lâu như vậy đều là tại Phạm Hữu Sứ hiệp chủ xuống mới biết mọi nguồn, như vậy lục đại thế lực người chỉ sợ là không tra được Thiên Hạ hội. Dương Tiêu gật đầu nói, tại đây dù sao cũng là Tây vực, lục đại thế lực làm sao cùng địa đầu xà Thiên Hạ hội so sánh, hơn nữa những năm gần đây Thiên Hạ hội mở rộng lợi hại, hắn thực lực đã sớm không phải bình thường nhất lưu môn phái có thể so sánh. Thật, giáo chủ, Phạm Hữu Sứ nói hắn hôm nay mai phục tại Thiên Hạ hội, nếu mà chúng ta muốn cứu người, hắn có thể giúp một tay, nếu như cần hắn trở về, hắn tại cuối năm liền có thể thoát thân trở lại Minh giáo. Đế Lăng Thiên suy nghĩ một chút nói, tạm thời không gấp, trước hết để cho Phạm Hữu Sứ lưu tại Thiên Hạ hội đi. Về phần những cái kia bị giam lục đại thế lực người, cùng chúng ta có quan hệ gì, tại sao muốn đi cứu đâu? Dương Tiêu nói, chính là hôm nay tất cả mọi người cho rằng lục đại thế lực người là bị chúng ta Minh giáo giữ lại, hoặc là giết hại. Đặc biệt là chúng ta hôm nay tiêu diệt Côn Luân phái, đại gia nhất định sẽ đã cho ta nhóm Minh giáo đem đối với lục đại thế lực từng cái báo thủ, nếu như chúng ta không đem bọn họ cứu ra, chứng minh chúng ta trong sạch, lục đại thế lực lại đến một lần vây công, cho dù chúng ta không sợ, chính là này không phải là chính giữa hùng bá gian kế sao? Đế Lăng Thiên khẽ cười nói, bản tọa chỉ nói là chúng ta không đi cứu, lại không phải không cho phép người khác đi cứu, ngươi cùng Phạm Hữu Sứ truyền lời, để cho hắn từ giữa một bên lục đại thế lực, không, hôm nay không có Côn Luân, chỉ còn lại ngũ đại thế lực, từ kia ngũ gia thân thể trên các lấy một cái có thể lấy tin tín vật, sau đó đưa ra, chúng ta chuyển giao cho ngũ đại thế lực, sau đó để cho chính bọn hắn đi tìm Thiên Hạ hội liệu mạng chính là, chúng ta Minh giáo bất kể hiểm khích lúc, trước có thể cho bọn họ đưa tin, đã là lớn hết sức hung hoài. Dương Tiêu nghe lập tức gật đầu khen, giáo chủ anh minh, pháp này liền coi như là tường kê tự kế, để cho Hùng Bá đi cùng ngũ đại thế lực liều mạng, chúng ta Minh giáo ở một bên xem náo nhiệt là tốt rồi. Đế Lăng Thiên chính là lắc đầu nói, Dương Tả Sứ, ngươi quá tốt bụng. Dương Tiêu nghe sướng sở, không hiểu giáo chủ đây là ý gì, chỉ nghe Đế Lăng Thiên tiếp tục nói, Hùng Bá tất nhiên dám đối với chúng ta Minh giáo lộ ra dạ tâm, vậy ta nhóm tự nhiên cũng phải về kính một hồi. Thiên Hạ hội mấy năm nay cướp nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta đi theo ngũ đại thế lực đi lấy một ít, chắc hẳn Hùng Bang chủ là sẽ không tính toán. Dương Tiêu mới chợt hiểu ra nói, không sai, là thuộc hạ tâm thái tốt, loại này thừa dịp cháy nhà hôi của cơ hội tốt muốn là bỏ qua cho, đó nhất định chính là tội lỗi a. Được, nếu đã định xong đối sách, vậy ngươi liền đi bố trí đi, bản tọa những ngày này sẽ một mực ở lại chỗ này, chờ đợi nhìn ngũ đại thế lực tấn công Thiên Hạ hội cảnh tượng hoành tráng. Đế Lăng Tiên ngữ khí mang theo mấy phần trào phúng nói ra. Dương Tiêu ôm quyền không người nói, vâng, thuộc hạ cái này đi làm ngay, thuộc hạ cáo lui. 22. Chương 23, Thiên Chỉ thập nhị sát. Như thế vội vã quá lớn chừng mười trời, đêm hôm ấy, Dương Tiêu đi tới Đế Lăng Tiên phòng luyện công trước nói, khải bẩm giáo chủ, ngũ đại thế lực người đã đến dưới núi, bọn họ sau khi thương nghị, chuẩn bị 3 ngày sau buổi tối hành động. Đế Lăng Tiên thanh âm từ giữa một bên truyền đến nhàn nhạt nói, biết rõ. Thông báo ngũ tán nhân, lại mệnh ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ lựa chọn ra 100 cao thủ đợi lệnh đi. Dương Tiêu nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Thời gian vội vã 3 ngày sau ban đêm, địa điểm đã là Thiên Hạ hội bên ngoài, ngũ đại thế lực người đều đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà để bọn hắn có chút bất ngờ, cũng có chút bất an phải, Minh giáo vậy mà cũng phái rất nhiều cao thủ đến trước. Lần này ngũ đại thế lực bên trong dẫn đầu chính là Thiếu Lâm tông sư cấp cao thủ Phục Hổ La Hán Huyền Từ đại sư, hắn nhìn đến Dương Tiêu nói, Dương tả sứ, Minh giáo đây là ý gì? Dương Tiêu cười nói, đại sư đừng lo, các ngươi cứ cứu người, chúng ta chính là đi vào theo cấp điểm khổ cực phí mà thôi. Bên cạnh đến từ Ngũ Nhạc kiếm phái Tung Sơn phái đại Tung Dương thủ Phí Bân cười lạnh nói, nguyên lai ma giáo cũng liền chút can đảm này. Vi Nhất Tiếu nghe nhìn đến Phí Bân cười quái dị nói, ta Minh giáo can đảm thế nào, ngươi có muốn hay không tự mình tới thử một chút đâu? Vẫn là ngày nào buổi tối, ta đi trong phòng ngươi thử xem. Phí Bân biết rõ Vi Nhất Tiếu khinh công thiên hạ vô song, cho dù tông sư cao thủ đều hơi có thể đối kịp, nghe vậy vừa nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt đột nhiên tại trong phòng ngủ nhìn thấy Vi Nhất Tiếu chẳng cảnh, nhất thời tâm lý giật mình một cái, rời đi chỗ khác tầm mắt, không dám nói nữa. Mà Độc Cô Việt tuổi trẻ một đời cao thủ số một Độc Cô Sách chính là không sợ Minh giáo nhân đạo, các ngươi Minh giáo làm, cũng phải không được người ta nói sao? Nghe nói giáo chủ của các ngươi rất là lợi hại, có cơ hội, ta đến lúc muốn thỉnh cầu dạy một ít. Dương Tiêu cười nói, hay là chờ các ngươi an toàn theo Thiên Hạ hội đi ra lại nói không muộn. Độc Cô Sách cả giận nói, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi cùng Thiên Hạ hội rắn chuột một ổ, đây là cố ý thiết kế đến mai phục chúng ta sao? Dương Tiêu lắc đầu một cái không càng hắn nói chuyện, nhìn về phía Huyền Từ nói, đại sư, các ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta chỉ là không cam lòng Thiên Hạ hội thiết kế với ta Minh giáo, cho nên thuận tiện cho hắn chút dạy dỗ thôi, không chỉ sẽ không ảnh hưởng các ngươi cứu người, ngược lại còn có thể thay các ngươi hấp dẫn điểm sự chú ý đây. Huyền Từ gật gật đầu nói, lão nạp tin tưởng Minh giáo sẽ không cầm nhiều người như vậy tính mạng đùa, chắc hẳn các vị còn đang chờ giáo chủ của các ngươi, vậy ta nhóm liền cùng nhau chờ các loại, chào đón qua Minh giáo giáo chủ, chúng ta liền vào đi cứu người. Không cần các loại, bản tọa đến. Huyền Từ vừa dứt lời, chỉ thấy một cái màu trắng bóng dáng đột nhiên từ đằng xa trong bóng tối mấy cái thoáng hiện liền đi tới gần. Từ tiếng nói vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ điểm trắng, đến trong lời nói một chữ cuối cùng rơi xuống, người liền đến bên cạnh, chiêu thức ấy trực tiếp đem ngũ đại thế lực người đều rung động. Ngay cả tông sư cảnh giới Huyền Từ đều là không nhịn được khen, đế giáo chủ tốt nội công thâm hậu, lão nạp bội phục. Đế Lăng Thiên chính là chẳng muốn phí lời, liếc một cái ngũ đại thế lực người, sau đó đối với Huyền Từ nói, được, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nên hành động. Lời kia thanh âm quả thực giống như là đem ngũ đại thế lực người đều xem như thuộc hạ mình một dạng, trực tiếp ra lệnh. Ngũ đại thế lực không ít người đều là lửa giận trong lòng dâng lên, bất quá Huyền Từ chính là tính khí tốt nói, đế giáo chủ nói không sai, thời gian gấp, bất quá trước đó, vẫn là phải cảm ơn giáo chủ báo tin tri ân, chờ ta nhóm cứu ra đồng môn, ngày sau nhất định bị hậu lễ cảm ơn. Đế Lăng Thiên khoát tay trận lại nói, không cần, bản tọa chỉ là không muốn bị người làm thương sự a. Huyền Từ chính là lần nữa cảm ơn, sau đó mới chuyển thân đối với ngũ đại thế lực nhân đạo, các vị, đại gia theo kế hoạch làm việc, không thể hành động theo cảm tình, không thể hồ trùng đi loạn, thẳng hướng địa lao đi cứu người, sau đó lập tức rời khỏi. Đại sư yên tâm, chúng ta để ý tới. Mọi người dồn dập gật đầu. Huyền Từ thấy vậy, thông báo một tiếng Phật hiệu, sau đó nói, các vị, tùy lão nạp đi cứu người đi. Nói xong trước hướng Thiên Hạ hội mà đi, sau lưng ngũ đại thế lực người phân đội theo. Thiên Hạ hội uy nghiêm bá khí trước sân môn, từng cái mặc áo đỏ đoàn đả đệ tử dò xét đến, hướng theo Thiên Hạ hội không ngừng tăng cường, đệ tử số người cũng là cấp tốc gia tăng, những người này từng cái lấy Thiên Hạ hội đệ tử làm vẻ vang, mong mỏi có một ngày có thể cùng nhất phong, bộ kinh vân một dạng bộc lộ tài năng, bị bang chủ xem trọng, cho nên lên như diều gặp gió, danh dương thiên hạ. Bất quá tối nay, bọn họ anh hùng mộng sớm chung kết. Phốc phốc phốc. Trong bóng tối Thiếu Lâm cao thủ Huyền Bi lấy vô tướng kiếp chỉ cách không liên sát mấy vị thủ môn đệ tử, sau đó mọi người lặng yên không một tiếng động liền xông lên núi. Phía sau Minh giáo mọi người chính là không gấp, phải đợi ngũ đại thế lực người sau khi xông vào, hấp dẫn Thiên Hạ hội cao thủ sau đó mới vào trong cũng không muộn. Một lát sau, chỉ thấy Thiên Hạ hội bên trong đột nhiên tiếng hô giết rung trời, hỏa quang khắp trời, hiển nhiên là ngũ đại thế lực người rốt cuộc bị phát hiện. Minh giáo mọi người nhìn về phía bọn họ giáo chủ, mà Đế Lăng Thiên chính là đứng chắp tay, lặng lặng nhìn đến giữa sườn núi, lại cho ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới thân thể búng một cái, trước đi về phía trước, thanh âm lúc này mới truyền đến nói, bắt đầu đi. Vâng. Minh giáo mọi người theo tiếng bên trong, dồn dập vận dụng khinh công đuổi theo bọn họ giáo chủ. Đế Lăng Thiên sau lưng chính là Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu và Ngũ Tán Nhân, lại lui về phía sau chính là Ngũ Hành Kỳ chính phó trưởng kỳ sứ và 500 người đeo túi vải Ngũ Hành Kỳ đệ tử, xem bọn hắn bộ dáng kia, giống như là đặc biệt đến dọn nhà giống như. Thiên Hạ hội bên trong bởi vì ngũ đại thế lực rất nhiều cao thủ xông vào, những cái kia tiên thiên sơ kỳ và hậu thiên cảnh giới đệ tử nhất thời thương vong thảm trọng, ngũ đại thế lực đối với Thiên Hạ hội lại dám giam giữ người bọn họ nghiêm hình tra hỏi bản môn bí tịch, đều là tức giận không thôi, cho nên xuất thủ không chút lưu tình, Thiên Hạ hội nào lên đệ tử cơ hồ đều là không chết cũng tàn phế. Liền đây là ngũ đại thế lực vội vã đi cứu người, nếu không Thiên Hạ hội đệ tử thương vong sẽ càng thêm thảm trọng, bất quá đợi bọn hắn xông vào địa lao cứu ra các môn người sau đó, hướng theo Thiên Hạ hội các cao thủ, các đường chủ chạy tới, ngũ đại thế lực cao thủ nhất thời đều bị cuốn lấy, ngay cả Huyền Từ cũng là cùng hùng bá đấu khó hòa giải. Nhưng mà tại đây dù sao cũng là Thiên Hạ hội địa phương, Thiên Hạ hội mọi người bản thân liền nắm giữ bản phái thế gia tăng, lại thêm về số người ưu thế, ngũ đại thế lực cao thủ còn tốt, những cái kia đi theo tiên thiên trung kỳ, sơ kỳ đệ tử tình cảnh chính là trở nên nguy cấp lên. Mà cùng lúc đó, tại Thiên Hạ hội bên kia, cất giấu vật quý giá đủ loại bí tịch và linh dược tư nguyên thiên hạ đệ nhất lâu trước mặt, Minh giáo mọi người cũng cùng địch nhân giao thủ. Vốn là có Dương Tiêu đạn chỉ thần thông mở đường, bọn họ một đường rất thuận lợi đi tới Thiên Hạ đệ nhất lâu trước, đều cơ hồ không bị Thiên Hạ hội người phát hiện, nhưng mà một tới gần nơi này, cũng không thấy người, liền bị Thiên Chỉ thập nhị sát phát hiện ra. Ngay sau đó, mọi người chỉ có thể trực tiếp đánh, mà Dương Tiêu chính là một bên xuất thủ, một bên cau mày, ban đầu nên ở chỗ này tiếp ứng bọn họ Phạm Giao vậy mà không ở, hắn có chút bận tâm liếc mắt một cái bên cạnh còn chưa động thủ Đế Lăng Thiên, thầm nghĩ, Phạm Giao huynh đệ, ngươi cũng đừng làm cho giáo chủ chờ lâu a. 23. Chương 24, Hùng Bá. Thiên Chỉ thập nhị sát chính là Hùng Bá dưới quyền 12 cái sát thủ, theo thứ tự là Đồng Hoàng, Thiết Chịu Tiên, Thực Vi Tiên, Chỉ Thăng Hoa, Cầu Vương, Quỷ Ảnh, Ký Bảo, Phu Sướng, Phụ Tùy, Tay Múa, Dậm Chân, Bà Mối. Tổ chức sát thủ này đã từng bị Vô Song Thành Độc Cô Kiếm Thánh phá hủy, sau đó chỉ còn cái này 12 người đầu nhập vào Hùng Bá, né tránh kiếm thánh truy sát. Hôm nay kiếm thánh đã tấn cấp đại tông sư, bị thiên địa có hạn, không thể lại tùy ý xuất thủ, bọn họ mới lại lộ diện là Hùng Bá hiệu lực. Lúc trước cái này 12 người cái tu vi gì Đế Lăng Thiên, nhưng là bây giờ trải qua nhiều năm như vậy ở nút, chính là mỗi cái đều có tiên thiên cựu trọng thiên tu vi, sau đó dựa vào mỗi người vô cùng kỳ quặc tuyệt chiêu để cho tên giáo bên trong cao thủ cũng là trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Mặc dù có ngũ đại thế lực người hấp dẫn thiên hạ hội cao thủ, nhưng mà kéo dài lâu, cuối cùng sẽ lại bất ngờ. Đế Lăng Thiên có thể không thích cái gì bất ngờ, nguyên bản hắn là muốn đợi mai phục ở này Phạm Giao xem hắn có biện pháp gì tốt, hôm nay Phạm Giao chậm chạp chưa tới, hắn chính là chờ không được. Ngay sau đó, Đế Lăng Thiên nhìn đến quấy rầy mọi người, quát lạnh một tiếng nói, "Dương Tà Sứ, Vi Bức Vương đi vào trước đi, nơi này có bản tọa đón lấy." Hai người nghe lời này một cái, lập tức đáp một tiếng, sau đó mỗi người một trường ép ra địch nhân, triển khai thân hình, thẳng hướng trong lầu phong tới. Qua lại hai người đối chiến Đồng Hoàng cùng cây trổi sắt thấy vậy há có thể bỏ qua, hét lớn một tiếng, dồn dập ra chiêu tấn công về phía Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu, nhưng mà hai người lại đối sau lưng công kích bỏ mặc, tiếp tục hướng trong lầu phong tới, bởi vì bọn hắn biết rõ, Đế Lăng Thiên sẽ để cho bọn họ bình yên vô sự. Quả nhiên, mắt thấy Đồng Hoàng cùng cây trổi sắt vậy mà mặc kệ chính mình, lại đi quấy rầy Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu, Đế Lăng Thiên một tiếng quát nhẹ, tìm chết. Hai tay vừa nhấc, Cửu Dương chân khí vận dụng, Thất Thương Quyền mang theo gào thét âm bạo cùng nhiệt độ nóng bỏng, hướng về hai người phong tới. Đồng Hoàng cùng cây trổi sắt cảm thấy sau lưng bỗng nhiên mà đến áp lực, nhất thời vứt bỏ Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu, chuyển thân một cái vận dụng đồng tâm chân kinh, một cái cây trổi sắt tàn nhẫn bổ tiến lên đón trước mặt mà đến hai cái quyền ấn. Rầm rầm. Hai tiếng nổ về sau, Đồng Hoàng giống như hài đồng thân thể đột nhiên vọt lên giữa không trung, một búng máu phun ra. Mà bên cạnh cây trổi sắt càng là cây trổi đều đánh cho thành mấy cái đoạn, Thất Thương Quyền kính tấu qua cây trổi trực tiếp chìm vào hai cánh tay hắn, thẳng đem hắn hai tay chấn động đến mức không ngừng run rẩy, hiện ra gãy xương. Đế Lăng Thiên, thật bá đạo nắm đấm. Đồng Hoàng lau miệng rắc vết máu, sau đó đột nhiên một tiếng gào thét, đem Thực Vi Tiên, Chỉ Tham Hoa hai người chiêu tới nói, nếu người ta giáo chủ lợi hại như vậy, chúng ta liền bốn người cùng lên đi. Muốn cùng giáo chủ của chúng ta giao thủ, trước hỏi qua nhà ngươi Chu Điên gia gia. Không sai, cũng phải trước tiên qua nói không chừng hòa thượng hải này. Minh giáo ngũ tán nhân bên trong Chu Điên cùng Bố Đại Hòa thượng đuổi theo Thực Vi Tiên cùng Chỉ Tham Hoa qua đầy quát lên. Nhưng mà Đế Lăng Thiên nhưng là đối với bọn họ khoát tay trận lại nói, các ngươi đi theo Dương Tạ Sứ bọn họ tiến vào lầu đi lấy đồ vật đi. Hai người thấy vậy, ngốc một hồi, sau đó liền ôm quyền nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó hai người tung người một cái vọt vào trong lầu. Đồng Hoàng nhìn đến bị bốn người bọn họ bao vây Đế Lăng Thiên, giống như hài đồng trên mặt lộ ra một cái âm hiểm nụ cười nói, nếu ngươi chủ động lưu lại tìm chết, vậy ta nhóm sẽ giúp đỡ ngươi, động thủ. Hướng theo Đồng Hoàng dứt tiếng, Thực Vi Tiên, Chỉ Tham Hoa, cây trổi sắt ba người cùng Đồng Hoàng cùng nhau từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Mà Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống, hai tay nắm quyền, đỏ ngầu nắm đấm rầm rầm liên suất bốn quyền, vậy mà tại quá ngắn thời gian, cơ hồ đồng thời đối đầu bốn người sát chiêu. Đồng Hoàng bốn người chỉ cảm thấy trong nháy mắt, một cái hỏa hồng năm đấm mang theo vô biên khí thế trong nháy mắt vọt tới bên cạnh, bốn tiếng kịch liệt tiếng nổ cơ hồ đồng thời vang dội, Đồng Hoàng bốn người giống như là bị người đột nhiên quất bay bình thường, hô bay ra ngoài, sau đó rầm rầm rơi xuống tứ xứ. Mà Đế Lăng Thiên đánh bay bốn người, chính là không ngừng bước, hai tay không ngừng, từng quyền được màu lửa đỏ quyền ấn đem ở đây còn lại 12 ngày rất toàn bộ đánh bay ra ngoài, lúc này mới dừng tay. Giáo chủ thần uy. Minh giáo mọi người thấy Đế Lăng Thiên như thế phong cách vô địch, càng là mỗi cái kích động không thôi. Đế Lăng Thiên trên mặt chính là không có chút nào một chút biến hóa. Tựa hồ đánh bay Thiên Chỉ thập nhị sát với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một kiện không đáng nhắc tới, vì chưa tới chuyện nhỏ à. Hắn xem nằm ở bốn phía trọng thương không dậy nổi Thiên Chỉ thập nhị sát, sau đó đối với trong sân Minh giáo đệ tử nói, vào trong lầu đi thôi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, tận lực chọn vật chân quý cầm. Minh giáo đệ tử ầm ầm hẳn là, sau đó vội vã vọt vào Thiên Hạ đệ nhất lâu, bên trong không chỉ có Thiên Hạ hội công thành đoạt đất đạt đến đủ loại linh dược tư nguyên, còn có bị bọn hắn thâu tóm một ít môn phái bí tịch công pháp, đan dược đan phương, tóm lại, Thiên Hạ hội tài phú có bao nhiêu một nửa đều tập trung ở cái này Thiên Hạ đệ nhất lâu bên trong. Thiên Chỉ thập nhị sát nhìn đến Đế Lăng Thiên cứ như vậy đứng ở trong sân, hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời một bên mặt trăng, bọn họ len lén ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy nhiên với tư cách sát thủ, biết rõ lúc này là hạ thủ cơ hội tốt, chính là vừa mới kiến thức qua Đế Lăng Thiên nằm đấm, bọn họ lúc này thật là không có can đảm làm như vậy. Ngay tại bọn họ do dự một chút, một bóng người chạy nhanh đến, xa xa liền vội âm thanh hô, giáo chủ đi mau, Hùng Bá đến ba, phước ba. Lao phu đã tới. Một cái bóng người hùng vĩ lấy tốc độ càng nhanh xuất hiện ở lúc trước người kia sau lưng, sau đó một trường đánh ra, đem lúc trước người kia đánh thổ huyết, đồng thời cũng để cho hắn lấy càng nhanh hơn tốc độ vọt tới trước, cuối cùng té xuống đất, vừa vặn rơi xuống tại Đế Lăng Thiên dưới chân, nhìn hắn tây vực đầu đã ăn mặc, lại kết hợp vừa mới cảnh báo, Đế Lăng Thiên thì biết rõ, cái này tức là tới trẻ quang minh hữu sứ Phạm Giao. Hắn ngồi xổm người xuống, thăm dò một chút, chỉ nói chỉ là trọng thương, tạm thời còn sẽ không chết, liền đứng dậy nhìn về phía đem Phạm Giao đả thương hùng vĩ nam tử. Hùng bá. Đế Lăng Thiên nhìn đối phương lạnh lùng nói. Minh giáo tân giáo chủ Đế Lăng Thiên. Hùng bá nhìn đến Đế Lăng Thiên, lại liếc mắt nhìn trọng thương Phạm Giao, khinh thường nói, nguyên bản lão phu liền đối thân phận ngươi rất là hoài nghi, chính là những năm gần đây, ngươi không có một chút cái hở, lão phu cũng sắp thật tin tưởng ngươi. Đáng tiếc, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Phạm Giao chính là không có để ý Hùng bá uy hiếp, hắn thở hổn hển đối với Đế Lăng Thiên nói, giáo chủ, là Độc Cô Sách nói cho Hùng bá thuộc hạ thân phận, cũng là hắn nói cho Hùng bá ta Minh giáo tại đây ba. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó ném cho hắn một bình sứ nhỏ nói, đây là Hồ Thanh Như mới nghiên cứu ra chữa thương đan dược, ngươi ở một bên chờ đợi là được. Phạm Giao nhận lấy đan dược sau khi nói cảm ơn, giấy rùa đứng dậy hướng bên cạnh di động, Hùng bá đột nhiên phong thần thối trong nháy mắt tấn công về phía Phạm Giao, Đế Lăng Thiên tức giận hừ một tiếng, một quyền đánh ra, rầm một tiếng. Quyền cước tấn công, Đế Lăng Thiên lùi ba bước, mà Hùng bá chính là một cái xoay mình vững vàng rơi xuống đất, một bước đã lui nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, hôm nay nếu như Dương Đỉnh Thiên đến, lão phu còn có thể cho hắn mấy phần khuôn mặt, nhưng mà ngươi bất quá một cái tiên thiên cảnh giới con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt lão phu xuất thủ, thật là tìm chết. Tiểu bối, hôm nay lão phu liền đưa ngươi đi gặp Dương Đỉnh Thiên. Chịu chết đi. 24. Chương 25, cản ở phía sau. Hướng theo một tiếng quát to, Hùng bá phong thần thối giống như bay lên không trung mà lên cuồng phong, gào thét mà đến. Cảm nhận được đối phương tông sư cảnh giới bàng đại khí thế, Đế Lăng Thiên không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là trong đôi mắt tràn đầy mong đợi, trong cơ thể Cửu Dương thần công thúc dục đến mức tận cùng, càn khôn đại na di kình lực du tẩu, kích thích ra sâu nhất tiềm lực, khiến cho Đế Lăng Thiên công lực đống dưng gia tăng hai lần nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể dồi dào chân khí, Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, lao thất phu, tiếp bản tọa một quyền. Dứt lời quyền ra, một cái giống như to bằng đầu người đỏ nắm đấm màu đỏ hoành sông lên bầu trời, cùng Hùng bá cuồng phong ầm ầm gặp nhau. Giữa không trung, Hùng bá chỉ cảm thấy một luồng vậy mà không kém gì hắn nóng dực khí thế ngút trời mà lên, sau đó vang một tiếng vang thật lớn. Lưỡng đạo chân khí nổ tung sóng xung kích trong nháy mắt giữa không trung tan ra bốn phía cây cối nhất thời bị chặn ngang đoạn gãy, cao cửa sổ lầu trên lan can một dạng ken kết một hồi loạn hưởng, răng rác rơi một chỗ. Hùng bá sau khi xuống đất bịch bịch bịch liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Đế Lăng Thiên, chính mình một cái tông sư tất nhiên bị một cái tiên thiên 9 tầng người trẻ tuổi bước lui. Mà đối diện Đế Lăng Thiên càng là liền lùi lại hết mấy bước, cuối cùng càng là dẫm chân xuống, đem mặt đất dẫm đạp đi xuống một hám vào, lúc này mới ngừng lại lùi về sau lực đạo. Tông sư lực đạo quả nhiên rất phi phàm, bất quá Đế Lăng Thiên chính là cười, hắn một bên vận khí lần nữa chân khí, vừa nhìn bên kia sắc mặt trầm xuống Hùng bá nói, lao thất phu, bản tọa một trường này có thể thoải mái. Hùng bá hừ một tiếng nói, tiểu bối chớ đắc ý, vừa mới chẳng qua chỉ là lao phu tam môn võ học một trong phong thần thối thôi, tiếp theo liền để ngươi xem lão phu bài vân trưởng cùng trời xương quyền. Vừa nói, Hùng bá một tiếng quát lên, vận khí xuất trưởng, một chiêu sầu vân thảm đạm đánh ra, vậy mà mang theo tí tí hơi nước. Đế Lăng Tiên chính là cười lạnh một tiếng, vận khí lần nữa 10 phần lực đạo, một quyền đánh ra, thất thương quyền bản thân to lớn lực sát thương, tại Cửu Dương thần công dưới sự thúc dục nhiều hết mức mấy phần bá khí dương cương cảm giác, cái này nhất hỏa một nước đột nhiên gặp nhau, phốc, một tiếng giống như một giọt nước rơi vào dung nham bên trong, hay hoặc là nhíu lại ngọn lửa rơi vào trong sông, thanh âm ngắn ngủi đôi chút. Đế Lăng Thiên cùng Hùng bá quyền trưởng lẫn nhau phanh, đối mắt nhìn nhau, sau một khắc, oanh một tiếng nổ vang từ hai người quyền trưởng giữa bạo phát, một vòng vô hình sóng xung kích trong nháy mắt tản ra, hai người phụ cận mặt đất giống như là đột nhiên chấn động bình thường, đột nhiên hạ xuống nửa mét sâu, hình thành một cái một em mở phương viên hồ to. Hừ. Hùng bá một tiếng tức giận hừ, đổi thành trưởng làm quyền, hai cái tay đồng thời đánh ra thiên xương quyền mang theo hàn khí âm u hô hướng về Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên thấy vậy, hai tay vật khí, hai tay giống như từ phía chân trời bay tới hỏa quyền đánh cùng Hùng bá đối đầu. Chính thức băng và hỏa đụng nhau, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi bên trong, bốn cái nắm tay chắc chẽ tương đối, bắt một tiếng, hai người đồng thời lùi về sau. Hùng bá nhìn đến Đế Lăng Thiên vẻ mặt bất khả tư nghị nói, ngươi càn khôn đại na di luyện đến tầng thứ tư. Đế Lăng Thiên cảm thụ được trong cơ thể bởi vì kích chiến mà càng ngày càng sống động kinh mạch chân khí, nguyên bản cần mấy tháng chậm công phu có thể hoàn thành sắp xếp kinh mạch công tác, hôm nay mắt thấy đã hoàn thành hơn một nửa, để cho hắn khoảng cách trùng kích tông sư chuẩn bị lại từng bước càng gần hơn. Nhưng mà, trừ chỗ đó ra, cuối cùng Đế Lăng Thiên cảm giác kinh hỉ phải, hắn ta môn thần công tại trận này đại chiến kịch liệt bên trong vậy mà hòa làm một thể xu thế, sự phát hiện này để cho hắn quả thực đều muốn vui vẻ ngửa mặt lên trời cười dài. Đem thể nội công pháp hòa làm một thể, hóa thành tự thân bản năng, đây là tông sư tấn cấp đại tông sư con đường. Nhưng không ngờ hôm nay vậy mà sớm hiện ra ở Đế Lăng Thiên trước mặt, cái này khiến hắn làm sao không vui đâu. Nhìn thấy Đế Lăng Thiên lại dám không để ý tới chính mình vấn đề, Hùng bá nhất thời cảm giác mình bị trước mắt người trẻ tuổi xem thường, trong lòng tức giận, hét lớn một tiếng nói, nếu ngươi như thế tự đại, liền để ngươi xem lão phu chính thức võ học, tam phân quy nguyên khí. Một đạo to lớn khí trụ từ Hùng bá trong tay ngút trời mà lên, mà Hùng bá bản thân khí thế càng là lần nữa để bạt một cái cấp bậc, bốn phía càng bị khí thế của hắn sở kích, cắt bay đá chạy, tiếng sấm rầm rầm không chỉ. Đế Lăng Thiên thấy vậy không dám thờ ơ, lập tức đối với thiên hạ đệ nhất lâu bên trong Minh giáo mọi người hạ lệnh, Dương Tả Sứ mang theo chúng đệ tử mau rời khỏi, trở lại Quang Minh đỉnh. Bản tọa cản ở phía sau. Dương Tiêu biết rõ lúc này không phải bà mẹ thời điểm, nói một tiếng giáo chủ cẩn thận. Sau đó cóng lên Phạm Giao, mang theo Minh giáo mọi người vội vã đi xuống núi. Hùng bá nhìn thấy Minh giáo mọi người bao lớn bao nhỏ bộ dáng, lửa giận xông lên đầu, một tiếng quát chói tai, chạy đi đâu? Trong tay còn chưa tích góp đến đỉnh điểm tam phân quy nguyên khí nảy ra. Nhất thời một đạo tản ra hàn khí âm u khí trụ hành hướng về Minh giáo mọi người, Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng nói, bản tọa người, há lại ngươi nghĩ tổn thương liền tổn thương. Trong nháy mắt đi tới khí trụ trước, hai tay trong nháy mắt huy động liên tục 13 nhớ thất thương quyền, quyền kính điệp ra quyền kính, cuối cùng hóa thành một nửa thước vương viên to lớn đỏ ngầu quyền ấn cùng khí trụ anh một tiếng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên hạ sẽ đều tại động đất, phủ cận phong ốc càng là phần phật cũng một mảng lớn, toàn bộ giống như là ngày tận thế. Cùng phong gào thét, núi đá sụp đổ, đoạn mục bay loạn. Còn có vô số thiên hạ hội đệ tử âm thanh thảm thiết bên tai không dứt. Hùng bá cùng Đế Lăng Thiên giao chiến, tự nhiên liền không người nào có thể ngăn cản Phục Hổ La Hán Huyền Tử, mà Hùng bá ý tứ cũng là thả Thiếu Lâm rời khỏi, dù sao Thiếu Lâm với tư cách siêu nhất lưu môn phái, cho dù hôm nay đại tông sư không thể ra tay, chính là Thiếu Lâm tông sư cũng không là chỉ có một hai cái. Hôm nay nếu đã chú định không ngăn được Thiếu Lâm cứu người rời khỏi, vậy liền dứt khoát thả bọn họ rời khỏi, sau đó đem cao thủ tập trung trên thân người khác. Mà không có Thiếu Lâm cao thủ giúp đỡ, còn lại tứ đại thế lực đối mặt thiên hạ hội các cao thủ có thể liền không dễ dàng như vậy, đặc biệt là giống như Côn Lôn phái Hà Thái Sung vợ chồng nghe thấy Côn Lôn đã bị Minh giáo tiêu diệt sau đó, hôm nay giống như là mất đi nhà cô nhi mở dạng, phi thường kinh hoàng, rất không có cảm giác an toàn, hơn nữa bởi vì bị nhốt ở trong địa lao không gãy liềm mài, hôm nay thực lực 10 không còn 1, căn bản không phải thiên hạ hội cao thủ đối thủ. Cùng Hà Thái Sung vợ chồng giống nhau còn có Không Động phái Ngũ Lao, bởi vì lúc trước tại Quang Minh đỉnh bên trên cái chết hai tổn thương, tại địa lao bên trong trăm một dạng hành hạ sau đó, hai cái người bị thương cũng chết cầu, Không Động Ngũ Lao cuối cùng chỉ còn lại Không Động Nhị Lao. Hai người thực lực bản thân chính là trong đám người xem như trung hạng, hôm nay bị hành hạ nhiều ngày, chân khí kém, thực lực không bằng hai thành, tại thiên hạ hội cao thủ dưới sự công kích nhất thời tùy thời có thể toi mạng. Trừ cái này hai cửa người đáng thương bên ngoài, Độc Cô Việt chết không có ai, đến trước cứu viện Độc Cô Sách thuần túy chính là cầm thiên hạ hội phát nhiều chút thôi, Vũ Văn Việt người chính là cứu ra Vũ Văn Thành Đô, không nhanh không chậm đi theo Thiếu Lâm rút lui, sau đó liền Ngũ Nhạc kiếm phái người. Ngũ Nhạc kiếm phái là người tới bên trong tối đa, nhưng cũng lực lượng cứu viện yếu kém nhất, bởi vì bọn hắn không có cao thủ, đều là một ít tiên thiên trung kỳ, hoặc là tiên thiên hậu kỳ thất bát trọng võ giả. Ví dụ như Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, Tung Sơn Phí Bân, Hành Sơn Lưu Chính Phòng và người khác. Ngay sau đó, ngũ đại thế lực bên trong hướng theo Thiếu Lâm trước một bước lao ra khỏi vòng đây, những người khác nhất thời lọt vào tràn ngập nguy cơ trạng thái. 25. Chương 26, danh truyền thiên hạ. Mắt thấy như thế thời khắc nguy cơ, mọi người nhất thời cái gì khuôn mặt đều nhìn không được, rất nhiều người càng là vọt thẳng đến Huyền Từ hô lên. Huyền Từ đại sư cứu mạng a. Liên cái này Hà Thái Sung vợ chồng. Thiếu Lâm các vị đại sư, chờ ta một chút nữa a. Đây là Không Động phái nhị lão. Huyền Từ đại sư, cao tăng Thiếu Lâm viện thủ một ít. Đây là Ngũ Nhạc kiếm phái người. Huyền Từ đại sư, ngươi chính là người cầm đầu, khó nói cứ Thiếu Lâm, mặc kệ chúng ta sao? Đây là Vũ Văn Việt thanh âm. Rốt cuộc Độc Cô Phiệt người, bọn họ người cầm đầu Độc Cô Sách ngạo khí vô cùng, chính là không có há mồm nói chuyện. Huyền Từ dù sao cũng là một cái tâm thiện hòa thượng, hắn chuyển thân đối sau lưng cùng đi ra Thiếu Lâm mọi người nói, các ngươi trước tiên xuống núi, ta đi giúp những người khác. Huyền Mi mấy người cũng biết rõ, nếu như chỉ có Thiếu Lâm rời khỏi, đem mặt khác tứ đại thế lực ở lại chỗ này, đối với Thiếu Lâm hy vọng và danh dự chính là đả kích rất lớn, ngay sau đó đại gia dồn dập gật đầu, sau đó vội vã xuống núi. Huyền Từ dưới chân nhẹ một chút, lần nữa tiến vào vòng đây, một người ngăn lại Thiên Hạ Hội Phong Vân, A Nhị, A Tam bốn cái cao thủ, sau đó đối với những khác nhân đạo, lao nạp cản ở phía sau, đại gia mau xuống núi. Đà tạ đại sư. Mọi người dồn dập cảm kích không thôi nói cảm ơn, sau đó vội vã hướng dưới núi hướng. Còn lại Thiên Hạ Hội cao thủ, Tần Sương, Huyết Đao lao tổ, Cương Tướng và người khác tuy nhiên gắng sức ngăn trở, chính là địch nhân quá nhiều, bọn họ cũng là không thể làm gì, mắt thấy tứ đại thế lực người đều muốn đi theo Thiếu Lâm lao xuống núi đi, đột nhiên một tiếng quát lên ở đỉnh đầu mọi người vang dội, Huyền Từ, ngươi thật coi lão phu sợ ngươi Thiếu Lâm không thành. Huyền Từ lấy cả sa phục ma công lấy một địch bốn, chính là vẫn thoải mái. Lúc này nghe thấy Hùng Bá gầm lên, hắn cũng không nóng giận, mà là một gỉ tạo khai bốn người. Đối với Hùng Bá nói, Hùng Bang chủ, ngươi tự tiện giam giữ lục đại thế lực đã là không đúng. Hôm nay chúng ta đã đem người cứu ra, ngươi cần gì phải sai càng thêm sai, không nếu như để cho chúng ta cùng nhau rời khỏi đi. Hùng Bá cả giận nói, lão phu làm thế nào chuyện còn chưa tới phiên Thiếu Lâm để ý tới, ngươi nếu muốn mang tất cả mọi người rời khỏi, vậy liền trước tiên đánh bại lão phu lại nói. Vừa nói hai tay vật khí, tam phân quy nguyên khí lần nữa vận dụng, Huyền Từ không dám thờ ơ, cũng là vội vàng ngưng thần mà chống đỡ. Mà lúc này Thiên Hạ Hội dưới núi, Minh giáo đệ tử chính đang lo lắng bọn họ giáo chủ, lại thấy Đế Lăng Thiên đột nhiên vào tới, trên thân vết máu rõ ràng, Dương Tiêu đám người nhất thời kinh hãi, "Giáo chủ, ngươi không sao chứ?" Đế Lăng Thiên nhìn thấy bọn họ, chỉ nói một câu, "Mau trở lại Quang Minh đỉnh." Sau đó liền thân thể lắc lư một cái, bất tỉnh. Dương Tiêu vội vàng kiểm tra một hồi, sau đó nói, "Giáo chủ chỉ là bất tỉnh, bất quá thương thế trong cơ thể không nhẹ, chúng ta lập tức trở lại Quang Minh đỉnh, tìm Hồ Thanh Nhu chữa trị." Minh giáo mọi người vội vã rời khỏi, mà Thiên Hạ Hội cùng ngũ đại thế lực đại chiến cũng sau đó vội vàng thu chẳng đi. Cuối cùng Hùng Bá tuy nhiên đánh bại Huyền Từ, lại phòng trường Thiếu Lâm không dám hạ sát thủ, mà Vũ Văn Việt cùng Độc Cô Việt nhân cơ hội chạy trốn, bất quá còn lại Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người chính là thương vong thảm trọng, cuối cùng vậy mà chỉ có không đến hơn 10 người chạy trốn. Mà Thiên Hạ Hội một đợt đại chiến sau đó, Cương Tướng cùng với khác mấy cái tiên tiên bắt trọng thiên cao thủ chết trận, Thiên Chỉ thập nhị sắt càng là mỗi cái trọng thương, không chỉ Thiên Hạ đệ nhất lâu bí tịch cùng Tư Nguyên bị cướp không ít, lục đại phái cũng là chỉ có Hà Thái Sung vợ chồng, và Không Động phái nhị lão mắt thấy chưa bao giờ ra ngoài, vậy mà trực tiếp từ đấy đầu hàng Hùng Bá. Tuy nhiên Côn Lôn phái đã bị Minh giáo chiếm, nhưng mà Không Động phái lại còn có không ít thứ có thể bổ sung tổn thất, cũng coi là để cho Hùng Bá hơi có chút an ủi. Đợi cuối cùng kiểm kê xong tổn thất, xử lý xong sau đại chiến sự tình, Hùng Bá đứng dậy đứng ở ngoài cửa, dựa vào sáng sớm mới lên chiều dương, nhìn đến Quang Minh đỉnh phương hướng, tự lẩm bẩm, "Đế Lăng Thiên, tiếp theo lần, lão phu định đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thiên Hạ Hội nhất chiến đã qua nhiều ngày, nhưng mà làm người ta chú ý nhất cũng không là Hùng Bá vị này đánh bại Thiếu Lâm Phục Hổ La Hán Huyền Từ tông sư, cũng không phải Ngũ Nhạc kiếm phái tổn thất nặng nề tổn thương nguyên khí nặng nề sự tình, mà là Minh giáo tân nhiệm giáo chủ Đế Lăng Thiên. Vốn là Quang Minh đỉnh nhất chiến, khuất nhục lục đại thế lực, bắn chết đánh cho bị thương mấy vị tiên thiên cựu trọng thiên cao thủ, hôm nay lần nữa từ tông sư cấp hùng bá trong tay thoát thân, tuy nhiên thiên hạ hội truyền ra tin tức là Đế Lăng Thiên trọng thương, chính là trọng thương không phải liền là không chết sao? Mà Minh giáo loại này đại thế lực, cũng không thiếu chính là đủ loại linh dược. Trong này đương nhiên không thiếu Bách Hiểu Sinh tác dụng, cũng chỉ có Bách Hiểu Sinh mới có bản lĩnh này, để cho chuyện này tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong truyền khắp thiên hạ. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên chỉ là tiên tiên chín tầng, nhưng Bách Hiểu Sinh tại trong tin tức nhắc tới, lúc này Đế Lăng Thiên thực lực chân chính, ít nhất đã đạt đến tông sư cấp. Tại người đại tông sư này không ra thời đại, tông sư cấp chuyện khác chính là toàn bộ thiên hạ thảo luận chủ lưu, cộng thêm Đế Lăng Thiên tuổi tác quá nhỏ, lực chiến đấu quá kinh người, càng là toàn bộ thiên hạ đều chú ý nhân vật. Tại lúc trước, Đế Lăng Thiên quang minh đỉnh khuất nhục lục đại thế lực về sau, Đế Lăng Thiên cũng đã tại thiên kiêu bảng bên trên, mà bây giờ, Bách Hiểu Sinh lại cho Đế Lăng Thiên thêm một cái mới xưng hào, thần quyền vô địch Đế Lăng Thiên. Giải thích chính là Đế Lăng Thiên tuy nhiên tuổi rất trẻ, chính là có thể lấy tiên thiên cựu trọng thiên tu vi, dám dựa vào một đôi nắm đấm, miễn cưỡng cùng tông sư cấp hùng bá đánh mấy chục hiệp, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Hắn hai quả đấm này uy lực, trừ trên thiên bảng bảng ban bên ngoài, lại không có người thứ hai có thể so sánh với. Đương nhiên thiên hạ này không chỉ là Đế Lăng Thiên sự tình, còn có rất nhiều tông sư cấp cao thủ, hoặc là tuyệt thế thiên tài đều hiện lộ tài năng, những này đều bị Bách Hiểu Sinh cho truyền khắp thiên hạ. Ví dụ như Dương Châu cướp đoạt Trường Sinh Quyết sự tình, chỉ có điều trong khoảng thời gian này, Đế Lăng Thiên là nổi bật nhất cái kia thôi. Cái này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản, những cái kia mạnh hơn hắn tông sư cấp cao thủ, tuổi tác đều so với hắn lớn không ít, trong cùng thế hệ, hiện tại còn không có một người so với hắn biểu hiện càng tốt hơn, mạnh hơn. Chớ nói chi là Đế Lăng Thiên chỉ là tiên tiên 9 tầng, hắn biểu hiện ra lực chiến đấu, cũng để cho người đời lần thứ nhất biết rõ, tiên tiên 9 tầng cũng có thể lợi hại đến loại trình độ này, vậy mà có thể cùng tông sư giao thủ. Đây quả thực là trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe sự tình, điều này cũng làm cho vô số người đang mong đợi. Nếu như chờ Đế Lăng Thiên đột phá đến tông sư cấp cảnh giới, hắn có thể đạt đến thực lực gì? Đến lúc trên thiên bảng lại sẽ xuất hiện biến cố gì đâu? Trên thiên bảng chính là trong thiên hạ lợi hại nhất tông sư cấp cao thủ, cũng là Bách Hiểu Sinh bày ra yết bảng đàn một trong, chỉ có 10 người, mỗi người bọn họ đều là tuyệt thế đẳng cấp tông sư cấp đại cao thủ. Mà bây giờ Đế Lăng Thiên nhưng đều xa xa không phải là đối thủ. Bất quá tất cả mọi người đều tin tưởng, chờ Đế Lăng Thiên tấn cấp tông sư, không chỉ Minh giáo đem trở lại nhất lưu môn phái, thiên bảng cũng đem thuận theo đại biến. Tại hôm nay thiên hạ này, đại tông sư không ra, tông sư cấp chính là toàn bộ thiên hạ trời. Thiên hạ phong vân đều do bọn họ đến vũ động. Bọn họ mọi cử động là toàn bộ thiên hạ tiêu điểm. Mà thiên bảng bên trong 10 vị tông sư lại là sở hữu tông sư bên trong mạnh nhất, nổi danh nhất 10 vị, cho nên nói thiên bảng bên trong người địa vị tại toàn bộ thiên hạ đều là vô cùng cao, vì vậy mà rất nhiều người cũng muốn biết rõ Đế Lăng Thiên muốn là đột phá tông sư cấp ngoài ra, hắn có thể đạt đến tới trình độ nào. Có thể hay không đem thiên bảng đệ nhất vô thượng xương hào bắt vào tay. Đặc biệt là Minh giáo đệ tử, bọn họ đều hiểu những này, đều tràn đầy lòng tin đang mong đợi, chờ đợi một ngày kia đến. Đó đúng là bọn họ Minh giáo tất cả mọi người vô thượng vinh quang. 26 Chương 27, bế quan. Trong nháy mắt, đây đã là Đế Lăng Thiên bọn họ theo Thiên Hạ hội trở lại sau nửa tháng. Quang Minh đỉnh đại điện chủ vị bên trên, Đế Lăng Thiên chính ngồi ở chỗ đó cầm lấy một phần thật mỏng quyển sách nhìn đến, bản này rất mỏng sách, chính là Bách Hiểu Sinh thường cách một đoạn thời gian, không thời gian tuyên bố chính thức đủ loại bảng danh sách và các nơi đại sự khái quát, Đế Lăng Thiên chuyện tự nhiên cũng tại phía trên. Phía dưới Dương Tiêu, Phạm Giao và người khác đều tại, Phạm Giao tuy nhiên còn chưa có chính thức mới trước, nhưng mà lấy hắn Quang Minh hữu sứ chức vị, chính mình tự thân thực lực, nhưng không ai dám nghi vấn cái này mất tích nhiều năm trung niên hắn tử. Rất nhanh, Đế Lăng Thiên thả ra trong tay sách, ánh mắt bình thường, để cho người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Khải bẩm giáo chủ. Phạm Giao đột nhiên ôm quyền nói ra, Đế Lăng Thiên cùng ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng đặt ở trên người hắn. Phạm Giao không chút hoang mang nói, hôm nay toàn bộ thiên hạ đều đang đồn tụng giáo chủ ngài thần uy, ta Minh giáo cũng là uy danh đại thịnh, nhất định sẽ có thật nhiều tán tu cao thủ mộ danh mà đến, không biết ta Minh giáo muốn xử lý như thế nào. Dương Tiêu và người khác mắt sáng lên, cái này Phạm Hữu Sứ bao năm không thấy, nói chuyện nghệ thuật chính là không giảm chút nào, như thế quang minh chính đại khen Đế Lăng Thiên, nhưng lại để cho người nghe không ra một tia hư giả cùng định hót hương vị. Đế Lăng Thiên nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hắn đã sớm biết, cái này Phạm Giao có thể so sánh Dương Tiêu càng nhảy thoát một ít, bất quá, đối với loại này không hại đến đại thể, huynh đệ trong giáo mở nhỏ đùa giỡn, Đế Lăng Thiên chính là cũng không ghét. Khải bẩm giáo chủ, Phạm Hữu Sứ nói không sai, hôm nay Quang Minh đỉnh xuống đã có một ít tán tu đến thăm dò tin tức, mong rằng giáo chủ chỉ rõ. Phụ trách Quang Minh đỉnh thủ vệ Ân Thiên Chính cũng lập tức ôn quyền nói ra. Ừm. Đế Lăng Thiên khẽ gật đầu, thoáng suy nghĩ, nói, chuyện này liền giao cho Ưng Vương phụ trách tốt, giám định nhân tuyển, tu vi thấp hơn tiên thiên không muốn, nhân phẩm thấp kém không muốn, càng không thể để cho gian tế phái khác lẫn vào đến. Vâng, thuộc hạ nhất định đem mỗi một người bọn hắn đều tra hỏi một cái rõ ràng. Ân Thiên Chính tiếng như hồng trung nói ra. Hôm nay tọa trấn Quang Minh đỉnh, mỗi ngày rảnh rỗi vô cùng, người tốt không dễ dàng có một sự tình làm, hắn cũng là rất vui vẻ. Phạm Hữu Sứ. Đế Lăng Thiên đột nhiên đối với bên phải Phạm Giao nói. Có thuộc hạ. Phạm Giao liền vội vàng ôm quyền không người hành lễ. Lần này thiên hạ hội chuyến đi, tuy nhiên ngươi tiếp ứng sinh ra bất ngờ, nhưng lại không ảnh hưởng chỉnh thể hành động, lần này chúng ta thắng lợi trở về, ngươi là công đầu, hiện tại bản tọa mệnh ngươi tại Quang Minh đỉnh thành lập một tòa thông báo công tác, bản giáo sở hữu địa cấp trở lên công pháp bí tịch, toàn bộ soạn sách thành sách, bỏ vào trong đó, để cho Minh giáo lập công đệ tử lựa chọn học tập. Cái này thông báo công các chủ liền do ngươi làm, thủ hạ mọi người bản thân ngươi đi chọn. Nhất định phải bảo đảm ta thông báo công các công chính cùng an toàn, vì ta Minh giáo đào tạo được độ cao mới tay đến. Đế Lăng Tiên chậm rãi nói, ta giáo chủ, thuộc hạ nhất định làm xong cái này thông báo công các chủ, vì ta Minh giáo đào tạo được nhân tài mới nổi. Phạm Giao nghiêm túc đại lễ quỳ bái đạo. Đừng xem cái này thông báo công các tựa hồ không có quyền lợi gì, nhưng mà ngày sau Minh giáo đệ tử muốn học tập cao thâm công phu cũng phải đi chỗ của hắn, loại này quyền hành tuyệt đối là số 1 số 2, cho nên Phạm Giao lúc trước còn lo lắng giáo chủ bởi vì Thiên Hạ hội sự tình còn đối với hắn không tín nhiệm, hôm nay xem ra chính là hắn suy nghĩ nhiều. "Ừ, ngươi tới đi." Đế Lăng Thiên khẽ gật đầu, sau đó đối với Dương Tiêu nói, "Đại Khỉ Ti còn có tin tức truyền đến." Từ khi nhìn thấy Đế Lăng Thiên bên người có bao nhiêu một cái hầu hạ nha đầu tiểu triều, Dương Tiêu và người khác rất nhanh thì biết rõ Đại Khỉ Ti sự tình. Dù sao, Đế Lăng Thiên bản thân cũng không có dấu giếm ý tứ. "Khải bẩm giáo chủ, vài ngày trước Đại Khỉ Ti đã truyền tin trở về, thành công lấy được Thất Thương quyền phổ, lại qua 3-5 ngày xứng đáng lấy trở lại." Dương Tiêu cung kính mà trả lời. "Hừ, rất tốt." Đế Lăng Thiên lại liếc mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, "Chư vị còn có chuyện phải báo." Lúc này Vi Nhất Tiếu đi ra nói, "Khải bẩm giáo chủ, có thám tử báo lại, Không Động phái đã đầu nhập vào Thiên Hạ hội, hôm nay chính đang toàn bộ môn phái rời đi Thiên Hạ hội, bao gồm đủ loại vật tư, dọc theo con đường này chỉ có mấy cái tần sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người bảo hộ, chúng ta là không muốn động nhất động." Đế Lăng Thiên suy nghĩ một chút nói, "Tính toán, Vũ Văn Thiệt, Độc Cô Phiệt những người đó sẽ không bỏ qua cơ hội này, chúng ta đã theo Thiên Hạ hội cấp không ít thứ, tạm thời khôi phục nguyên khí, tốt tốt để bạt mình mới là căn bản." "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Vi Nhất Tiếu chắp tay nói, "Còn có việc khác phải báo." Đế Lăng Thiên nhìn mọi người một cái lại không người nói chuyện, liền đứng lên nói, "Nếu vô sự, mọi người đi làm việc đi." "Vâng, bọn thuộc hạ cáo lui." 3 ngày sau, Đại Khỉ Ti rốt cuộc trở lại Quang Minh Đỉnh, sau đó đưa lên Thất Thương quyền phổ, Đế Lăng Thiên cầm quyền phổ, lại không có khôi phục hắn Long Vương thân phận, mà là đem nàng phái cho Phạm Giao, để cho nàng tại thông báo công các từ tầng dưới chốt nhất đệ tử ngồi dậy. Ngày trước Đại Khỉ Ti tại Minh giáo bị quá nhiều ưu đãi, thế cho nên nàng tùy ý làm vậy, hôm nay Đế Lăng Thiên chính là muốn mài mài tính, đồng thời cũng coi là cho Phạm Giao một cái cơ hội đi, về phần hai người cuối cùng có thể hay không cuối cùng thành quyến thuộc, vậy liền xem thiên ý. Hắn cũng sẽ không vì thế cưỡng chế hai người chung một chỗ. Kia quá nhàm chán. Có Thất Thương quyền phổ, Đế Lăng Thiên tại đem thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, lập tức tuyên bố bế quan luyện công, giáo bên trong sự tỉnh tạm thời giao cho Quang Minh Tả Hữu sử giả cùng nhau phụ trách. Trải qua cùng Hùng Bá nhất chiến, Đế Lăng Thiên minh bạch, tại không có tấn cấp tông sư lúc trước, lấy chính mình hôm nay thực lực còn không là những cái kia tông sư cấp cao thủ đối thủ, chớ đừng nói chi là trên thiên bảng những cái kia tuyệt thế tông sư. Nhưng mà, thân là Minh giáo giáo chủ, chú định đối thủ của hắn chính là tông sư cấp cái này tầng thứ nhân vật, cho nên hắn nhất định phải tại tu vi vô pháp trong thời gian ngắn tấn thăng thời điểm, nghĩ biện pháp để bạt chính mình chiến lực. Cho nên, cho dù biết rõ luyện trọn vẹn vốn Thất Thương quyền sẽ đối với thân thể của mình bị tổn thương, nhưng mà hôm nay lại nhìn không được. Thời gian vội vã mà qua, Đế Lăng Thiên bế quan đã qua 1 tháng, trừ mỗi ngày tiểu chiêu đúng hạn đưa bữa ăn có thể gặp một bên ngoài, nó người hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua bọn họ tuổi trẻ bá khí giáo chủ. Bất quá Minh giáo tại cái này trong 1 tháng chính là thực lực không ngừng tăng cường đến Tây vực, ngay cả Trung Nguyên tán tu dồn dập đến trước nhờ cậy, khiến cho Minh giáo tuy nhiên tạm thời còn chưa có tông sư cấp cao thủ tọa trấn, nhưng mà chỉnh thể thực lực chính là đã so sánh bình thường nhất lưu môn phái đều mạnh phần lớn, bởi vì bọn hắn tiên thiên hậu kỳ cao thủ đã đột phá 100 người. Hiện tại tất cả mọi người đều đang mong đợi Đế Lăng Tiên xuất quan, lấy bọn họ giáo chủ tuyệt thế thiên tài, cho dù hiện tại không có thể đột phá tông sư, nhưng mà chỉ cần để bạt như vậy mấy phần chiến lực, đối với Minh giáo đến nói đều là lớn hết sức việc vui. Dù sao, bọn họ giáo chủ hôm nay đã là công nhận tông sư bên dưới đệ nhất nhân, thiên kiêu bảng đệ nhất. Mà phòng luyện công bên trong Đế Lăng Thiên lại cũng không có phát hiện tại đi ra ngoài, tuy nhiên hắn 1 tháng này sớm đã đem Thất Thương quyền luyện xong, nhưng mà hắn đối với lần này còn chưa hài lòng, hắn muốn tìm đến cùng Hùng Bá lúc đối chiến cảm giác, đem thể nội 3 loại thần công hòa vào nhau, sử dụng ra loại kia có thể vượt cấp mà hơn Thất Thương quyền. 27. Chương 28, xuất quan. Lại là 1 tháng trôi qua, 2 tháng đi qua, nửa năm trôi qua, Minh giáo mọi người đã thói quen trong phòng khách địa vị cao nhất đưa bên trên trống rỗng, chỉ có đứng tại hai một bên Quang Minh Tả Hữu sử tới xử lý dạy vụ. Hôm nay chính là năm tiết, Minh giáo các vị cấp cao tề tụ Quang Minh đỉnh cùng nhau chúc mừng, ngay cả bị phạt làm hạ cấp đệ tử Đại Khỉ Ti cũng bị Phạm Giao mang tới, cùng rất nhiều lao huynh đệ cùng nhau đoàn tụ. Tiểu Chiêu ta phụng bồi mẫu thân uống 2 ly, dùng một chút cơm, sau đó đứng lên nói, "Mẹ, ngươi ăn trước, ta đi cấp giáo chủ đưa cơm." Đại Khỉ Ti hôm nay đã cùng Tiểu Chiêu một dạng, thu lại nguy trang, lộ ra Lư Sơn chân diện mục, tuy nhiên tuổi đã hơn 1 nửa tuần, chính là phong vận vẫn còn, để cho tên giáo chúng cao thủ cũng là khen ngợi không thôi. Bất quá vật đổi sao dời, hôm nay đại gia đã không phải ban đầu tiểu tử trẻ tuổi, đại bộ phận đều đã kết hôn thành gia thất, hai tử đều có, cho nên lúc này nhìn lại Đại Khỉ Ti, lại nhiều mấy phần đạm nhiên cùng thưởng thức, thiếu những người tuổi trẻ kia ái mộ ngâm cuồng. Tiểu Chiêu từ đại sảnh đi ra, đi trước giáo chủ chuyên dụng nhà bếp cầm hôm nay làm cơm tất nhiên, sau đó bước nhẹ nhàng bước chân hướng giáo chủ bế quan hậu viện đi tới. Tại đây thường xuyên có Ân Giá Vương dẫn người trông coi, để ngừa có người quấy rầy, nhìn thấy Tiểu Chiêu qua đây, dựa theo quy củ kiểm tra thực hư qua đi, Ân Giá Vương nói, "Tiểu Chiêu, ngươi chiếu cố giáo chủ, liền không muốn cho ngươi Ân thúc mang chai rượu đến ấm áp thân thể sao?" Tiểu Chiêu cười từ phía sau móc ra một cái rượu túi đưa tới nói, "Làm sao biết chứ? Đây là Ưng Vương sai người từ Giang Nam mang về, Ân thúc ngươi từ nhỏ tại Giang Nam, nhất định sẽ yêu thích." Ân Giá Vương mở ra rượu túi, đột nhiên rót một ngụm, sau đó cười nói, "Quả nhiên là Giang Nam hương vị, đa tạ Tiểu Chiêu còn nhớ rõ ngươi Ân thúc à." Tiểu Chiêu cười nói, "Là Ưng Vương nhớ kỹ bản thân nhi tử, tiểu tỷ không dám tham công." "Ân thúc ngươi bận rộn, ta vào trong." Ân Giá Vương cười nói, "Đi thôi, giáo chủ cũng nên nói." Nhìn đến Tiểu Chiêu đạp bạch tuyết đi vào hậu viện, Ân Giá Vương nhìn đến giáo chủ bế quan địa phương, không nhịn được âm thầm thở dài nói, "Giáo chủ trẻ tuổi này liền liều mạng như vậy, liên qua năm hết Tết đến cũng không xuất quan, thật là làm cho chúng ta xấu hổ a." Tiểu Chiêu đi tới phòng luyện công trước, vốn là nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó lúc này mới đẩy cửa vào, đi lên mấy bước liền nhìn thấy rộng rãi phòng luyện công bên trong, đèn đuốc quang minh, giáo chủ ngồi ngay ngắn một cái bồ đoàn bên trên, trên thân khí thế chợt mạnh chợt yếu, một hồi nóng rực như đồng lô, một hồi lại băng lãnh tựa hồ muốn đông lại một dạng, sau đó một hồi lại là băng hỏa cùng tồn tại, vừa bài xích lẫn nhau, lại đang dung hợp lẫn nhau, giống như là hai con rồng tại đế. Lăng Thiên trên thân quấn vòng quanh. Tiểu Chiêu đem thức ăn để ở một bên, sau đó ngồi bẹp xuống đất ngơ ngác nhìn đến giáo chủ, cái này vừa nhìn chính là nửa giờ, chờ nàng đột nhiên phát hiện một đôi đen nhánh sáng con ngươi nhìn sang về sau, nhất thời mới giật mình, sau đó vội vã quỳ xuống tội nói, giáo chủ chu tội, nô tỳ đáng chết. Đế Lăng Thiên xem kinh hoàng Tiểu Chiêu nói, đứng lên đi, ngươi lại không có có làm gì sao, có gì có thể kinh hoàng. Vừa nói hắn đứng dậy đi tới cửa nhìn đến quang minh đỉnh đèn đuốc sáng choang, và thỉnh thoảng vang dội bạo trúc thanh, nói, hôm nay là năm tiết đi, nhà bếp có thể làm đồ gì ngon. Tiểu Chiêu xem trong hộp đựng thức ăn băng lãnh thức ăn, vội vàng nói, giáo chủ chu tội, thức ăn đã lạnh, nô tỳ cái này liền đi lại lần nữa cầm mới. Đế Lăng Thiên nghe chính là bước ra một bước ngoài cửa nói, nếu lạnh, vậy bản tọa liền đi phía trước ăn đi. A. Tiểu Chiêu mang theo hộp đựng thức ăn đi ra, sững sờ, đột nhiên vui vẻ nói, giáo chủ xuất quan. Đế Lăng Thiên tại năm tiết hôm nay xuất quan. Gần nửa năm nỗ lực, hôm nay hắn tuy nhiên còn vô pháp đem ba loại thần công chính thức hòa làm một thể, dù sao tam môn thần công, mỗi một cửa hắn đều còn chưa có đại thành viên mãn. Nhưng mà hắn đã đem thất thương quyền cùng mặt khác hai môn thần công bước đầu hòa vào nhau. Hôm nay hắn mỗi một quyền đã không phải đơn giản thất thương quyền, mà là cựu dương chân khí cùng thất thương quyền tại càn khôn đại na di dưới sự kích thích, không chỉ có thất thương quyền bản thân uy lực, còn nắm giữ cựu dương chân khí tự động phản ngược một ít đặc tính, và càn khôn đại na di chế tạo đối phương kẽ hở, mượn lực đả lực chờ đặc tính. Cho nên nói, Đế Lăng Thiên như thế mỗi một quyền đều là chính mình toàn bộ hoàn toàn lực đạo toàn lực công kích, hơn nữa quyền kính trừ thất thương quyền bản thân kình lực bên ngoài, còn có tự động phản ngược đối phương công kích thương tổn, chế tác đối phương kẽ hở, mượn lực đả lực chờ đặc tính. Tuy nhiên những đặc tính này hôm nay hiệu quả cũng không phải rất mạnh, nhưng mà một khi hắn tấn cấp tông sư, đem dung hợp tiến một bước càng sâu, uy lực kia tuyệt đối là tam môn thần công gia tăng lớn hơn 3 kết quả. Đương nhiên, đã như thế, Đế Lăng Thiên liền vội cần một môn những vũ khí khác, nếu không bởi vì tu luyện thất thương quyền chọn vốn, Đế Lăng Thiên hôm nay mỗi một quyền đều là toàn lực, cho nên chẳng khác gì là Đế Lăng Thiên mỗi ra một quyền, liền sẽ tổn thương ngũ tạng lục phủ của mình, cho nên cái này uy lực quyền pháp tuy nhiên đại tăng, lại khiến cho không thể lại tùy ý xuất thủ, lấy hắn phòng trừng, hắn hôm nay tu vi, tối đa luyện được 9 quyền đã là cực hạn, một khi vượt quá mấy quyền, thường thế hắn liền sẽ phá tan Cựu Dương thần công trấn áp. Cho nên, hôm nay nằm đấm chính là Đế Lăng Thiên không đại địch không thể khẽ động đón sát thủ. Mà Minh giáo kia lần theo Thiên Hạ hội tuy nhiên lấy ra không ít bí tịch, ví dụ như Kim Cương môn bản nhược Kim Cương trưởng, cũng là một môn thượng thừa địa cấp vũ khí, nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là đã sơn có lòng thuộc quyền, cho nên tại năm sau ra 15 sau đó, Đế Lăng Thiên từ Hồ Thánh Nưu Trô đó cầm 2 phân hắc ngọc đoạn tuyết mỡ, sau đó mang theo Tiểu Chiêu xuống núi, từ Ân Giã Vương dẫn người đi theo hộ vệ hướng Tiên Sơn mà đi. Cái này hắc ngọc đoạn tuyết mỡ bí phương tự nhiên cũng là Minh giáo theo Thiên Hạ hội ngược đến, sau đó tại Hồ Thánh Nưu trong tay, rất nhanh liền thành Minh giáo trị liệu xương tổn thương thánh dược. Trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên vẫn ở chỗ cũ năm lấy chính mình quyền pháp, một môn này mới chế võ học, có thể nói là đem nội công, quyền pháp và vận kình một ít chỗ tinh diệu đều dung hợp vào một chỗ, cho nên nhìn như đơn giản, kỳ thực chính là bác đại tinh thâm, cho dù lấy Đế Lăng Thiên tuyệt thế thiên tư nội tính, cũng không quá là mới vừa cất bước, còn cần không ngừng hoàn thiện, để bạn mới là. Giáo chủ, kỳ thực nô tỳ không cần học cái gì cao thâm võ công, trong giáo công pháp không ít, nương ta cũng có thể dạy ta, hơn nữa có nô tỳ giáo chủ bên người, ai có thể thương tổn đến nô tỳ đâu. Tiểu Chiêu thanh âm ôn nhu ở trong xe ngựa nói. Lần này xuống núi, Đế Lăng Tiên thuận miệng nói muốn vì Tiểu Chiêu tìm một môn hảo công pháp, ngay sau đó dọc theo con đường này, tiểu nha đầu tâm tình đó là nhấp nhô rất lớn, một hồi hưng phấn không được, một hồi lại lo lắng không được, một hồi không muốn vì Đế Lăng Tiên tăng thêm phiền toái, một hồi lại rất vui vẻ Đế Lăng Tiên đặc biệt vì tự chọn công, tóm lại, được gọi là một cái thấp phẩm bất an, do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải nói ra khỏi miệng. Mà trong xe ngựa nhắm mắt Đế Lăng Tiên chính là nhàn nhạt nói, ngươi tức là bản tọa tỷ nữ, luyện công pháp gì, tự nhiên có bản tọa làm chủ, không cần suy nghĩ nhiều, ngày sau nỗ lực tu luyện, không nên cô phụ bản tắc kỳ vọng là được. Nghe Đế Lăng Thiên bá đạo mà nói, Tiểu Chiêu tâm lý ngọt ngào, trên mặt kích động hồng hồng nói, "Vâng, nô tỳ định không phụ dạy kỳ vọng, cố gắng luyện công." 28. Chương 29, Linh thiếu cung phản loạn. Như thế xe ngựa đuổi hai thiên lộ trình, rốt cuộc trưa hôm nay, bọn họ đi tới phía Miểu Phong xuống. Nhưng mà trong ngày thường chắc có Linh thiếu cung đệ tử chú đóng lên núi địa phương chính là cũng trống rỗng như không, Ân Giã Vương tứ sứ tìm kiếm, cũng không có nhìn thấy người, liền hướng về Đế Lăng Thiên thị sau đó, đi lên núi kiểm tra. Một lát sau, Ân Giã hướng sắc mặt nghiêm túc trở lại trước xe ngựa nói, "Khải bẩm giáo chủ, có thuộc hạ giữa sườn núi nhìn thấy Linh thiếu cung đệ tử thi thể, cũng không thiếu những người khác võ giả thi thể, nhìn ăn mặc không giống như là trung nguyên võ giả, có chút giống là Linh thiếu cung thuộc hạ 36 động, 72 đạo người." Đế Lăng Thiên nghe, cau mày nói, "Trừ những người này, không có khác môn phái thế lực thi thể." Ân Giã Vương nói, "Thuộc hạ không nhìn thấy, cần phải có thuộc hạ hướng đi lên xem một chút." Đế Lăng Thiên nói, "Không cần, các ngươi ở lại chỗ này, bản tọa đi lên xem một chút." Nói xong, không được Tiểu Chiêu cùng Ân Giã Vương lo lắng lời nói xuất khẩu, Đế Lăng Thiên đã ở thân hình chợt lóe, biến mất tại trên đường núi. Đế Lăng Thiên một đường đi lên trên, ven đường nhìn thấy không ít Linh thiếu cung cựu thiên cựu bộ nữ đệ tử thi thể, và mặc lên ăn mặc quái dị võ giả thi thể, những này dĩ nhiên là 36 động, 72 đạo người. Bất quá đợi hắn xông qua giữa sườn núi sau đó, hắn tại trong thi thể nhìn thấy một ít cắt thành mấy cái tiết độc xà, cùng bị độc chết Linh thiếu cung đệ tử, đi lên nữa, lại nhìn thấy toàn thân áo trắng Bạch Đà Sơn trang đệ tử, Đế Lăng Thiên đối với Linh thiếu cung sự tình liền tâm lý liền đại khái có một cái suy đoán. Ngay sau đó, dưới chân hắn tăng thêm tốc độ, xông lên Linh thiếu cung đại điện. Mà lúc này Linh thiếu cung trong đại điện chính đang diễn ra một đợt bức cung lớn phim, nhân vật chính là Linh thiếu cung chủ người Thiên Sơn Đồng Mỗ, và đầu nhập vào Linh Thiếu Cung không lâu Bạch Đà Sơn Trang chủ người Âu Dương Phong. Lúc trước bởi vì Thiên Hạ Hội cường thế, Âu Dương Phong bất đắc dĩ mang theo Bạch Đà Sơn Trang đầu nhập Linh Thiếu Cung dưới quyền, nguyên bản hắn cho là mình một cái tiên thiên 9 tầng cao thủ xin vào dựa vào, còn mang theo toàn bộ Bạch Đà Sơn Trang làm lễ vật, chính mình hẳn sẽ đạt được Thiên Sơn Đồng Mộ coi trọng, sau đó từng bước một trở thành Linh Thiếu Cung cao tầng, học tập Linh Thiếu Cung võ học cao thâm, tương lai thậm chí có thể tiếp trưởng Linh Thiếu Cung cung chủ vị. Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu, Thiên Sơn Đồng Mộ liền không đem hắn coi ra gì, hắn lần đầu tiên tới bái kiến, kết quả không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí ngay cả Đồng Mộ bộ dạng dài ngắn thế nào đều không thấy rõ, liền bị gieo một đạo sinh tử phù. Cái này cách làm hoàn toàn chính là đem hắn xem như hải ngoại những tán tu kia một dạng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng nói rõ chính mình chỗ bất phàm, sau một khắc, hắn liền bị đuổi ra ngoài. Từ một khắc kia trở đi, hắn mới hiểu được, tại Thiên Sơn Đồng Mộ trong mắt, hắn cùng những cái kia hải ngoại tán tu thật không có gì hai bộ dáng, đều là mặc cho đánh mặc cho giết nô lệ. Đây đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Âu Dương Phong đến nói há có thể tiếp nhận. Đặc biệt là khi hắn hỏi thăm được 36 động cùng 72 đảo người đối với Thiên Sơn Đồng Mộ càng là vừa hận lại sợ về sau, liền chú tâm sách lược một cái khả thi cao vô cùng tạo phản kế hoạch, mà 36 động cùng 72 đảo người tại nhìn thấy phần kế hoạch này về sau, không có chút gì do dự, tất cả mọi người gia nhập. Đối với những này nằm mộng cũng muốn tranh đoạt Đồng Mộ nô dịch hải ngoại tán tu đến nói, cùng hắn một đời thu được sợ hãi, còn không bằng cùng nhau đụng một cái. Ngay sau đó, làm Đồng Mộ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công đến 30 năm nhất thiết phải cải lão hoàn đồng thời điểm, Âu Dương Phong lấy độc công phá Phiêu Miểu Cung thủ vệ, sau đó mang theo 36 động, 72 đảo người xông lên Linh Thứ Cung. Tuy nhiên nguyên bản Âu Dương Phong và người khác là không nhận ra Thiên Sơn Đồng Mộ, nhưng là khi bọn họ xông vào thì Linh Thứ Cung đệ tử đều bảo hộ ở một cái nữ đồng trước người, Âu Dương Phong bản thân cũng là tuyệt đỉnh thông minh người, ngay sau đó liền lập tức nhận ra nữ đồng chính là Đồng Mộ. Đối mặt Âu Dương Phong cái này dùng độc người trong nghề, lại là tiên thiên cựu trọng thiên cao thủ, lại thêm 36 động, 72 đảo đám tán tu, Linh Thứ Cung đệ tử liều mạng nhất chiến, nhưng đều chết một cái sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại Đồng Mộ cùng bốn cái thiếp thân hầu gái Mai Lan Trúc Cúc. Âu Dương Phong tiến đến từng cái điểm huyệt về sau, lúc này mới cười đối với Đồng Mộ nói: "Ngươi cho mọi người chúng ta tháo gỡ sinh tử phụ, lại đem Linh Thiếu Cung truyền cho ta liền tha cho ngươi một mệnh. Như thế nào?" Đồng Mộ cười lạnh nói: "Các ngươi giết ta Linh Thiếu Cung nhiều như vậy đệ tử, hôm nay giết ta liền thôi, nếu không phải như vậy, chờ ta công lực phục hồi, nhất định thân thủ giết sạch các ngươi mỗi một người." Âu Dương Phong nhìn đến Đồng Mộ nói: "Ngươi tự kiểm chế chúng ta cần ngươi tháo gỡ sinh tử phụ, cho nên không dám giết ngươi phải không?" "Hừ, giết ngươi không được, nhưng mà giết ngươi bốn cái nữ tỷ chính là có thể, hoặc là chúng ta tại đây nam tử rất nhiều, tìm mấy cái để bọn hắn tại Đồng Mộ trước mặt triển lãm một phen nam nữ ở giữa tuyệt thú, ngươi xem coi thế nào?" Bốn cái tỷ nữ nghe vậy đều là sắc mặt đỏ lên, Đồng Mộ cũng là khí nộ quát lên: "Ngươi dám?" Âu Dương Phong cười lớn một tiếng nói: "Ngươi xem ta có dám hay không?" Vừa nói liền thò ra tay đi bắt kia bốn cái tỷ nữ, Đồng Mộ hôm nay giống như một cái chính thức hài đồng, không có chút nào công lực, khí cắn răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì, Mai Lan Trúc Cúc bốn người cũng là vừa tức vừa cấp bách đi, chỉ có thể đứng ở nơi đó mặc cho Âu Dương Phong đưa tay chụp tới. Mắt thấy Âu Dương Phong gầy nhom ngón tay liền muốn bắt được người, đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ trong phòng vang dội, sau đó một đạo tràn đầy sát ý thanh âm bá đạo từ Âu Dương Phong sau lưng truyền đến: "Bản tọa ghét nhất ngươi loại này không hề có nguyên tắc người." Một khắc này, Âu Dương Phong cơ hồ hồn phi phách tán, người tới cư nhiên cách hắn gần như vậy. Cưỡng chế trong tâm hoảng sợ, bạo ngược tính tình dâng lên, toàn thân lực lượng cường đại bạo phát, hai chân nặng nề gậy tại mặt đất, cũng không chuyển thân, mặt hướng trời, đưa lưng về mà, một trường hướng về sau lưng thanh âm nơi đánh. Toàn thân áo trắng, lục sát xương độc tại sát thủ vỗ lên quay cuồng, cộng thêm trên mặt hắn vẻ dữ tợn, rõ ràng một cái độc vương, mà lúc này chất độc này vương đang liều mạng. Lúc này, hắn ánh mắt xéo qua cũng rốt cuộc thấy rõ người tới bộ dáng, toàn thân màu trắng bạc hoa lệ áo bào, đầu đội ngân sắc đồ trang sức, hai tay sau lưng, ngay tại phía sau hắn một em mở nơi lạnh lùng nhìn đến hắn. Làm chính mình hướng về hắn gọi đi thì, cái người này vẫn đứng bình tĩnh trong đó, giống như hắn từ cổ chí kim đều một mực đứng ở nơi đó, vĩnh hằng bất hủ bình thường, hoàn mỹ lạnh lùng trên mặt không có một tia biểu tình, một đôi lanh băng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra bá đạo, kiêu ngạo, khinh thường. Đế Lăng Thiên. Cái tên này trong nháy mắt trong lòng hắn gầm thét. Ngay sau đó, hắn toàn bộ tinh thần, ý chí bạo phát, liều mạng chèn ép trong thân thể mỗi một tia lực lượng, các mô công cộng thêm chính mình một công, khiến cho công kích uy thế càng cường đại hơn, trong không gian đều vang dội bành bành bành. Tiếng nổ. Đế Lăng Thiên vẫn đứng bình tĩnh trong đó, lại giống như giữa thiên địa vật sáng, dễ như trở bàn tay, chuyện đương nhiên hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, mà đối mặt Âu Dương Phong liều mạng nhất kích, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong mắt vẫn là như thế lanh băng, bá đạo như vậy, khinh thường. Một vệt đỏ ngầu ánh sáng chợt lóe lên, một cái thon dài tay phải nắm quyền, sau đó liền trực tiếp như vậy hướng về uy thế kia hung hăng Âu Dương Phong một quyền đánh. Không có gì tiếng va chạm, nắm đấm nơi đi qua, Âu Dương Phong kia toàn thân các mô thần công cùng độc công đánh ra cường đại công kích đều toái, xương độc khí kình giống như đậu hũ bình thường, bị cái kia nắm đấm thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát đập vỡ thành chôn phấn. Giang giác. Âu Dương Phong hữu trưởng cốt đầu toái, một đôi mắt kinh hoàng sắp đứt, chính là lại chỉ có thể nhìn cái kia phảng phất có thể đánh toái thiên địa nắm đấm, rất nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định mà đánh hướng về đỉnh đầu của mình. Một sát na này, Âu Dương Phong chưa bao giờ có hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được chính mình sau một khắc liền sẽ thất tử, ngày trước cảnh tượng từng cái tại não hải thoáng qua, tâm lý không cam lòng hét lớn một tiếng, tại loại này uy hiếp tử vong xuống, hắn liều mạng đột phá cực hạn, hung hãn mà lệch một phía dưới bộ phận. Giang giác, thình thịch. A. Nắm đấm đánh vào Âu Dương Phong trên bả vai, kia ngày trước cường tráng vô cùng, tại Tây vực cùng trong làn khói độc đoán luyện có cổ phần sắt thép bình thường thân thể, lúc này giống như vải rách bình thường bị hung hăng đập vào mười mấy mét bên ngoài trên vách tường, sau đó phanh một tiếng té rớt, đập vỡ một ít trong cung điện trang sức đồ dùng. Hừ. bản tọa nắm đấm cũng không là tốt như vậy tiếp, ngươi hay là trở về nằm ở trong quan tài chờ chết đi. Đế Lăng Thiên thu hồi nắm đấm, chắp sau lưng, nói một cách lạnh lùng. Sau đó, hắn chuyển thân nhìn về phía trong phòng khách 36 động, 72 đảo và Bạch Đà Sơn trang đệ tử, ánh mắt băng lãnh nhìn trong lòng mọi người run lên. Mà lúc này, nguyên bản vốn đã đem tuyệt vọng Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ mới phản ứng được, nhìn đến Âu Dương Phong hình dạng thê thảm, chấn động, kinh hoàng, hoảng sợ, hừng hực, ánh mắt sùng bái dồn dập biểu lộ ra. Ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn đến trước mặt Đế Lăng Thiên cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng bất ngờ. 29. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đó lấy. Đế Lăng Thiên một quyền đem Âu Dương Phong đánh trọng thương ngã gục, hơn nữa nghe Đế Lăng Thiên tiếng nói, Âu Dương Phong cho dù hiện tại còn mặc thở hào hẹn, nhưng mà cũng sống không bao lâu, hiển nhiên một quyền kia có khác dây nơi. Mà 36 động, 72 đảo người hoàn toàn bị Đế Lăng Thiên khí thế chấn áp, không dám chút nào dị động, toàn bộ trong phòng khách đều giống như là bị người hạ xuống định thân chú bình thường, ngay cả tiếng hít thở đều liều mạng chậm lại, thả nhẹ, rất sợ dẫn tới Đế Lăng Thiên chú ý. Mà Đế Lăng Thiên quét những này rồi nhóm một cái, sau đó xoay người lại đến Đồng Mỗ cùng tứ nữ trước mặt, vẫy tay giúp bọn hắn giải huyệt nói, nhìn đến Đồng Mỗ nói, bản tọa tới đây chính là cùng Đồng Mỗ làm đụng một cái mua bán, không biết Đồng Mỗ có hứng thú hay không. Đồng Mỗ hoạt động một chút thân thể, sau đó nhìn Đế Lăng Thiên, trong mắt mang theo mấy phần thưởng thức nói, ngươi cái này tiểu tử tuổi còn trẻ, toàn thân bản lãnh cùng phong cách làm việc lại rất hợp bà ngoại tâm tư ta, nói đi, ngươi muốn làm gì mua bán, chỉ cần bà ngoại có, ngươi lại ra giá nổi tiền, bà ngoại liền đều bán cho ngươi. Đế Lăng Thiên nghe, cười cười nói, Đồng Mỗ rộng lượng như vậy, kia nếu như bản tọa muốn ngươi linh thiếu cung đâu, ngươi cũng bán không? Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ nghe nhất thời kinh sợ, cho rằng Đế Lăng Thiên cũng là đến cướp đoạt linh thiếu cung, mà 36 động, 72 đảo người càng là kích động không thôi. Ô lão đại không nhịn được lên tiếng nói, "Đế giáo chủ, chúng ta cùng ngươi là một nhóm, ngươi ba, a ba." Ô lão đại lời còn chưa dứt, Đế Lăng Thiên đột nhiên chuyển thân một quyền đánh ra, Ô lão đại trong nháy mắt bay bổng lên, hét thảm một tiếng, đợi rơi xuống mặt đất, có người đi lên tìm tòi hơi thở, đã là chết đến không thể chết lại. Nhìn đến bị Ô lão đại chết bị dọa sợ đến lần nữa lùi về sau mấy bước, người người khẩn trương không thôi mọi người. Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt nói, "Bản tọa cùng Đồng Mô đối thoại, cũng là các ngươi có thể chen miệng sao?" Lần nữa liếc một cái run lẩy bẩy rồi nhóm, Đế Lăng Thiên chuyển thân nhìn đến Đồng Mỗ, Đồng Mỗ vẻ mặt cao hứng nói, "Ngươi tiểu tử quả thật có vài phần bà ngoại phong độ, nói đi, chỉ cần ngươi xuất ra giá tiền, có thể để cho bà ngoại cam tâm tình nguyện nhường lại, như vậy linh thiếu cung đưa cho ngươi cũng không sao." Đế Lăng Thiên nghe cười cười, sau đó nói, "Vậy Đồng Mỗ liền tới trước nghe một chút bản tọa dùng để buôn bán hàng hóa đi, bản tọa nơi này có thánh dược chữa thương hắc ngọc đoạn tụ cao, có thể để cho xương cốt đứt đoạn người lại lần nữa đứng lên hành động, còn có một người hôm nay nơi ở tin tức." Đồng Mỗ nghe đầu óc mơ hồ nói, "Ngươi tiểu tử đây là đang nói gì? Chẳng lẽ là đang cùng bà ngoại ta đùa giỡn hay sao?" Đế Lăng Thiên cười cười nói, "Cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao là đặc biệt vì vị kia bí ẩn người mang đến, về phần cái người này cụ thể tin tức, Đồng Mỗ trước hết nghe bản tọa nói xong." Nói tới chỗ này, Đế Lăng Thiên đột nhiên dùng truyền âm nhập mật công phu cho Đồng Mỗ nói vài lời. Sau đó sau một khắc, Mai Lan Trúc Cúc bốn người liền nhìn thấy Đồng Mỗ đột nhiên đứng lên, giống như là tiểu hài tử một dạng vọt tới Đế Lăng Thiên bên cạnh kích động hô, "Ngươi thật hiểu rõ hắn ở đâu sao? Ngươi nói là hắn xương cốt toàn thân đều đoạn sao? Là ai hạ độc thủ? Bà ngoại ta muốn đích thân bóp nát hắn." Đế Lăng Thiên đợi Đồng Mỗ tâm tình hơi bình phục một hồi, sau đó nói, "Bản tọa phần lễ vật này, không biết Đồng Mỗ có thể hài lòng." Đồng Mỗ ngồi xe trên ghế lại cũng có chút kích động nói, "Được, chỉ cần ngươi tiểu tử nói là thật, chờ ta thật nhìn thấy người kia Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao lại quả thật có dùng, như vậy linh thiếu cùng sẽ đưa ngươi." "Đồng Mỗ?" Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ kinh hô. Đồng Mỗ nhìn đến bốn người nói, "Làm sao? Buông bỏ không được bà ngoại à? Ha ha, không cần như thế, các ngươi trẻ tuổi như vậy, mỗi ngày đi theo ta một người già nhiều vô vị, về sau vẫn là đi theo đế giáo chủ đi, bà ngoại tin tưởng, hắn sẽ không bạc đãi các ngươi." Hơn nữa Đồng Mỗ không nói ra miệng phải, hôm nay Âu Dương Phong mang 36 động, 72 đảo phản loạn, đem linh thiếu cung cựu thiên cựu bộ đệ tử đều giết một cái tinh quang, nàng có thể không có công phu đang từ từ bồi dưỡng hấp thu thủ hạ, hơn nữa một hồi chết như vậy thuộc hạ, nàng cũng đột nhiên có chút chán nản loại này sinh hoạt, huống chi ngày sau cùng người kia chung một chỗ, nàng mong không được chỉ có hai người bọn họ người, không có ai quấy rầy cho phải đây. Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, "Tứ nữ nếu là nguyện ý có thể làm bạn tọa thị nữ, hoặc là gia nhập mình giáo, sinh hoạt tại Quang Minh đỉnh, bạn tọa có thể bảo đảm các ngươi một đời không lo." Đồng Mỗ nhìn đến bốn người nói, "Còn không mau cảm ơn đế giáo chủ sao?" Tứ nữ mắt thấy bà ngoại khăng khăng như thế, chỉ có thể hốc mắt hồng hồng hướng về phía Đế Lăng Thiên bái hạ nói, "Nô tỳ bái kiến giáo chủ." Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó đối với Đồng Mỗ nói, "Nếu Đồng Mỗ rộng lượng như vậy, vậy bản tọa liền trước tiên thay Đồng Mỗ xử lý những phản loạn này thuộc hạ đi." Đồng Mỗ cười ha ha nói, "Sau này sẽ là ngươi thuộc hạ." Đế Lăng Thiên chuyển thân nhìn về phía 36 động, 72 đảo và Bạch Đà Sơn trang đệ tử, không đợi hắn mở miệng, mọi người phần phật một hồi trực tiếp tất cả đều quỳ xuống, sau đó dồn dập kêu khóc nói, "Giáo chủ tha mạng, thuộc hạ nguyện ý gia nhập Minh giáo." "Vì là Minh giáo, vì là giáo chủ sông pha khói lửa lại nơi không chối từ a." Đế Lăng Thiên nhìn đến bọn họ lắc đầu nói, "Bản tọa cũng không phải cái gì người để mớn, các ngươi đã dám phản nghịch, kia dù sao phải gánh vác hậu quả, bất quá, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, liền cho các ngươi một cái cơ hội, bản tọa chỉ ra một quyền, các ngươi tại chỗ đó đứng ngay ngắn, cuối cùng người nào sống sót, liền có thể vào ta Minh giáo." Nói xong, Đế Lăng Thiên cũng mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp bắt đầu vật khí, trên tay phải hào quang màu đỏ thắm không ngừng hội tụ, đây cũng là từ Càn Khôn Đại Na Di đạt đến tụ khí chi pháp, có thể mang nhất định chân khí tích góp lên, sau đó lại một quyền đánh ra. Uy lực kia dĩ nhiên là so sánh tiện tay một quyền lớn hơn, bất quá duy nhất phiền toái chính là cần thời gian đến tích góp chân khí. Bên kia 36 động và người khác mắt thấy Đế Lăng Thiên đến thật, nhất thời cũng không đoái hoài được yêu cầu này có bao nhiêu qua loa cùng trò đùa, dồn dập đứng dậy lựa chọn thích hợp vị trí, mà tại Đế Lăng Thiên giữa lúc mặt vị trí hiển nhiên là nguy hiểm nhất, không có ai nghĩ đối mặt kinh khủng kia một quyền, chính là địa phương bị Đế Lăng Thiên giới hạn, bọn họ cũng không có chỗ có thể trốn, cuối cùng vẫn là có người bị chen đến Đế Lăng Thiên trước mặt. Đang lúc này, Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể lắc lư một cái, đột nhiên đi tới giữa không trung, sau đó hữu quyền đột nhiên nhắm ngay đám người gần chót, nguyên bản an toàn nhất vị trí đánh hạ. A3, chạy mau A3. Vang một tiếng vang thật lớn, linh thiếu cung cứng rắn thạch bản mặt đất đều vỡ thành lưới nện một dạng, mà bị nắm đấm vênh kích chính diện cùng bốn phía người giống như là ngủ bình thường, mềm mại ngã vào chỗ đó, từ giữa không trung nhìn xuống, lấy nắm đấm làm trung tâm thi thể giống như là một đóa nở rộ cúc hoa một dạng, đau thương hơi dọa người. Một quyền về sau, Đế Lăng Thiên nhìn đến may mắn sống sót mấy chục người nói, các ngươi hiện dưới mình núi đi Minh giáo tìm Vi Nhất Tiếu phát tin, nhập vào bộ phong các dưới quyền. Vâng, thuộc hạ cảm ơn giáo chủ ân không giết. Mấy chục người lòng vẫn còn sợ hãi run rẩy đứng dậy cáo lui. Sau đó Đế Lăng Thiên nói, bản tọa biết rõ đồng mỗ lo ngại nhìn thấy người kia, chẳng qua hiện nay đồng mỗ vẫn là trước tiên khôi phục tu vi đi, đối đãi ngươi tu vi khôi phục về sau, có hắc ngọc đoạn tụ cao, đồng mỗ liền có thể thân thủ vì là người kia chữa trị, người xem như thế nào? Đồng mỗ nghe gật đầu liên tục nói, không sai, vẫn là ngươi tiểu tử nghĩ chu đáo, người kia xương cốt toàn thân đứt đoạn, nhất định là chịu hết khổ sở, vẫn là ta tự tay chữa trị có thể yên tâm. Nếu như thế, cái này linh thiếu cung liền giao cho ngươi đến quản lý, bà ngoại ta đi trước khôi phục công lực, Mai Lan chúc cúc, đừng xem giáo chủ của các ngươi, ngày sau có là thời gian nhìn, trước đưa bà ngoại đi một bên phòng luyện công. Nghe đồng mỗ trêu ghẹo, tứ đại thị nữ vội vàng túi đầu đưa bà ngoại đi luyện công phòng. Mà Đế Lăng Tiên chính là đi xuống núi gọi Ân Giá Vương bọn họ tiếp nối, sau đó liền bắt đầu lật xem linh thiếu cung võ học. 30. Chương 31, Giá Tâm bừng bừng hùng bá. Có minh giáo đón lấy linh thiếu cung phòng ngự, Thiên Sơn đồng mỗ mỗi ngày bể bộn nhiều việc khôi phục tu vi, thật là sớm một ngày có thể đi thấy cái kia nàng ngày nhớ đêm mong người. Mà Đế Lăng Thiên chính là trong ngày ở lại linh thiếu cung trong thạch động quan sát bí tịch và trong mật thất vách đá bức họa, nghiên cứu chính mình quyền pháp. Tiểu Chiêu chính là Đế Lăng Thiên cho một cửa Thiên Sơn chết mai thủ, để cho nàng luyện từ từ tập. Nguyên bản Đế Lăng Thiên là muốn để cho Tiểu Chiêu trẻ em đi học mộ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, không quan tâm đồng mộ mới biết, môn công phu này muốn từ khi còn bé luyện lên, giống như đồng mộ chính là 6 tuổi bắt đầu học tập cái này nhóm công phu. Cho nên, Đế Lăng Thiên đành phải thôi, quyết định ngày sau đem một môn khác chú nhan hưu thuật tiểu vô tướng công tìm tới để cho Tiểu Chiêu tu luyện, bất quá trừ nội công, cái này ngoại công bên trong, linh thiếu cung Thiên Sơn chết mai thủ xem như một môn tuyệt hảo vũ kỹ. Tuy nhiên môn vũ kỹ này chỉ có 3 đường trường pháp, 3 đường cầm nã pháp, tổng cộng lục lộ võ công, nhưng bao hàm tiêu giao phái võ học tinh nghĩa. Trường pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hàm ẩn có kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp chờ một chút chư một dạng binh khí tuyệt chiêu, biến pháp phức tạp, hơn nữa ngày sau ngươi còn có thể đem ngươi xem qua, học qua bất kỳ vũ kỹ nào đều hòa tan vào đến. Cho nên, đây là một môn phi thường khảo nghiệm nội tính, tính nhẫn mại vũ kỹ, bất quá tiêu giao phái học một đại đặc điểm chính là đánh nhau dễ nhìn vô cùng. Đế Lăng Thiên đặc biệt muốn vì Tiểu Chiêu chọn tiêu giao phái võ học, trừ những công pháp này sát thực cao thâm bên ngoài, có một cái đánh nhau cảnh đẹp ý vui thị nữ, dĩ nhiên là càng để cho người vui vẻ sự tình. Đồng mẫu công lực tại 3 tháng sau rốt cuộc phục hồi, mà Đế Lăng Thiên chính là kết hợp những ngày này chứng kiến tiêu giao phái võ học, đem chính mình quyền pháp lần nữa để bạt một ít, sau đó trước mắt có đồng mẫu một vị cao thủ như vậy, dĩ nhiên là muốn thỉnh cầu dạy một ít. Mà đồng mẫu đối với Đế Lăng Thiên tuổi còn trẻ vậy mà đem môn phái thiên cấp công pháp hỗn hợp với nhau, sáng chế ra một môn nội ngoại kiêm tu quyền pháp cũng là khiếp sợ hiếu kỳ không thôi, bất quá nàng càng muốn sớm một chút đi gặp kia cá nhân, cho nên cuối cùng tại Đế Lăng Thiên giữ lại xuống, cũng không quá đợi 3 ngày sau, trực tiếp mang theo Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thản nhiên mà đi tìm chính mình tâm tâm niệm niệm một đời kia cá nhân. Mà Đế Lăng Thiên trong 3 ngày qua đó là nắm chặt thời gian, hận không được cùng đồng mỗ mỗi ngày đại chiến 300 hiệp, đáng tiếc thất thương quyền đả thương địch thủ trước tiên tổn thương mình đã tính, tại Đế Lăng Thiên tấn cấp tông sư trước là không cách nào giải quyết. Bất quá ngay cả như vậy, 3 ngày này xuống, Đế Lăng Thiên trong thực chiến và đồng mỗ dưới sự chỉ điểm, đem chính mình quyền pháp vũ khí tôi luyện càng ngày càng đơn thuần, hơn nữa hấp thu tiêu giao phái một ít võ học tinh hoa, khiến cho môn quyền pháp này không chỉ lực sát thương lớn tăng, động tác cũng càng thêm tiêu sái phiêu dật, giống như tiên đế lâm thế. Lại đem quyền pháp ma luyện không sai biệt lắm về sau, Đế Lăng Thiên cũng không có rời khỏi, ngược lại mà là tiếp tục tại Linh Thiếu Cung bế quan, cái này vừa bế quan chính là dòng dã thời gian nửa năm. Mà tại thời gian nửa năm này bên trong, không nói chung nguyên phát sinh bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ là tại cái này Tây vực và theo sát Tây vực Lương Châu, liền phát sinh một kiện trải qua thiên động mà chuyện lớn. Nắm giữ đại tông sư Độc Cô Kiếm Thánh tọa trấn Tây Lương Vô Song Thành lại bị Hùng Bá cho diện. Tuy nhiên, Hùng Bá là dựa vào Độc Cô Kiếm Thánh bế quan thời khắc hạ thủ, nhưng mà ngươi một cái tông sư chủ động trêu chọc đại tông sư, đây là một loại cái gì thao tác? Đây là tìm chết vẫn là ngại sống nhiều quá rồi. Sau đó, quả nhiên Độc Cô Kiếm Thánh sau khi xuất quan tức giận không thôi, độc thân đi tới Thiên Hạ Hội, sử dụng ra rực rỡ chói mắt, không có thuộc về nhân gian một kiếm, kiếm 23, mắt thấy Hùng Bá liền muốn trở thành những năm gần đây cái thứ nhất chết bởi đại tông sư tay tông sư, kết quả Độc Cô Kiếm Thánh thân thể lại đột nhiên giữa liền phong cách vẽ tiêu tán. Kia một cái đã đi tới Hùng Bá trước mắt tuyệt thế chi kiếm, nguyên thần chi kiếm liền loại này hướng theo Độc Cô Kiếm Thánh thân thể biến mất mà đột nhiên tiêu tán, giống như một giấc chiêm bao bình thường. Một đời kiếm pháp kỳ tài Độc Cô Kiếm Thánh, đại tông sư liền loại này biến mất ở trên thế giới. Đến tận đây, thiên hạ mọi người mới minh bạch, tại sao Hùng Bá sẽ lớn mật như thế thâu tóm Vô Song Thành, chính là bởi vì hôm nay đại tông sư giống như là thoát khỏi cái thế giới này, chỉ có toàn thân phi phàm tu vi, nhưng bởi vì thiên địa có hạn, căn bản không dám ra tay toàn lực. Nếu không, nên đón bọn họ chính là Độc Cô Kiếm Thánh một dạng tiêu tán. Mà Hùng Bá cũng không có nghĩ đến, đại tông sư Độc Cô Kiếm Thánh vậy mà lại bởi vì Vô Song Thành mà không muốn sống tới giết hắn, nếu không là thời khắc cuối cùng Độc Cô Kiếm Thánh chết trước, sợ rằng ngày đó hắn hùng bá cũng muốn hướng theo Độc Cô Kiếm Thánh chết chung. Cho nên, sau trận chiến này, các bậc tông sư tại giang hồ địa vị càng thêm bị đề cao, tuy nhiên đại tông sư liều mạng nhất kích, không ai ngăn nổi, nhưng là vừa có mấy cái đại tông sư sẽ giống như Độc Cô Kiếm Thánh một dạng là phạm tục thế lực mà dám liều mạng nhất kích đâu. Ngay sau đó, đại tông sư từ nay về sau liền bị xem như là thủ hộ siêu nhất lưu thế lực đón sát thủ, một cái không đến cuối cùng trước mắt, hoàn toàn có thể xem nhẹ tồn tại. Như vậy gần với đại tông sư, tự nhiên chính là trong chốn giang hồ nhất mạnh mẽ tồn tại. Mà trải qua kiếm thánh nhất kích, hùng bá không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là càng thêm bá đạo tùy tiện, không chỉ đem Vô Song Thành hoàn toàn tiếp thu, còn đem chọn cái Lương Châu môn phái lớn nhỏ thống nhất thu nạp và tổ chức, cuối cùng nhìn đến bên cạnh mình chỉ còn lại một cái chướng mắt Minh giáo, hùng bá tại Thiên Hạ hội đại điện, chính thức truyền đạt thâu tóm Minh giáo mệnh lệnh. Minh giáo trước mọi người nửa năm vẫn còn ở cao hứng bọn họ giáo chủ tùy tiện đi ra ngoài một chuyến liền cầm xuống linh thú cung, vì là bọn họ thông báo công các tăng thêm vô số địa cấp trở lên công pháp vũ khí, nhưng mà trong nháy mắt nửa năm sau, liền gặp phải Thiên Hạ hội diệt môn chi chiến. Tuy nhiên Minh giáo năm gần đây cũng thâu tóm Côn Luân phái, tiếp thu linh thú cung, chính là cái này cùng Thiên Hạ hội thâu tóm Kim Cương môn, Huyết Đao môn và Vô Song Thành là không giống nhau. Minh giáo thâu tóm Côn Luân phái bởi vì sát thương quá nhiều, chỉ có hơn 1000 người nhập vào Minh giáo, cũng chính là vừa mới đền bù tổn thất mà thôi, mà tiên tiên hậu kỳ cao thủ càng là chỉ có một Phùng Tích Phạm cùng Trấn Sơ Tử, về phần linh thiếu cung càng là chỉ có 4 cái vừa mới tiên thiên nhất trọng thiên nữ tỷ nữ. Nhìn thêm chút nữa Thiên Hạ hội, Kim Cương môn cùng Huyết Đao môn cơ hồ là toàn bộ môn phái nhập vào, Vô Song Thành tuy nhiên tông sư cấp cao thủ Độc Cô Nhất Phương và mấy vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ bị Thiên Hạ hội diệt sát, nhưng mà tiên thiên trung kỳ, sơ kỳ đệ tử cũng không thiếu nhập vào Thiên Hạ hội, lại thêm Lương Châu còn lại cười to môn phái tiên thiên võ giả, toàn bộ thiên hạ sẽ tiên thiên võ giả so với Minh giáo nhiều hơn gần 2 lần. Cho nên, đương Thiên Hạ hội chúng cao thủ trùng trùng điệp điệp đánh tới thời điểm, Minh giáo cũng là lập tức rút lại phòng ngự, đem môn hạ đệ tử đều gọi trở về Quang Minh đỉnh, đồng thời phái người đi linh thiếu cung chờ giáo chủ xuất quan. Phải, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, bởi vì lúc trước Đế Lăng Thiên Bế quan chức đã nói cho Ân Gia Vương, lần này là muốn đột phá tông sư, trung gian tuyệt đối không thể bị cắt đứt, cho nên, cho dù Minh giáo hôm nay tràn ngập nguy cơ, nhưng mà bọn họ cũng không dám vọt vào cưỡng ép đánh gãy Đế Lăng Thiên Bế quan, dù sao, cho dù không cân nhắc giáo chủ trách tội nguyên nhân, một khi đánh gãy đột phá bên trong Đế Lăng Thiên, khả năng lớn nhất chính là Đế Lăng Thiên trực tiếp trọng thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó đừng nói là đối kháng hùng bá cùng Thiên Hạ hội, Minh giáo trực tiếp đầu hàng tính toán. Ngay sau đó, Ân Giả Vương và người khác cũng chỉ có thể mỗi ngày tại Đế Lăng Thiên Bế Quan Thạch thất bên ngoài cháy cấp bách chờ đợi. Cùng lúc đó, tại Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh trước, Thiên Hạ hội cùng Minh giáo chém giết cũng là càng ngày càng kịch liệt. 31. Chương 32, tông sư. Trước mắt mới chỉ, Minh giáo dựa vào Quang Minh đỉnh địa hình còn có thể chịu nổi, đương nhiên điều này cũng cùng hùng bá một mực chưa từng xuất thủ có liên quan. Ngồi ở mềm mại trong giáo, nhìn lấy thiên hạ sẽ đệ tử điên cuồng trùng kích Minh giáo phòng tuyến, hùng bá hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại có chút mất hết hứng thú phẩm lên trà. Đứng nghiêm bên cạnh Tần Sương thấy vậy, không nhịn được hỏi: "Nghĩa phụ, hôm nay Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên Bế quan không ra, ngài đại khái có thể trực tiếp diệt Minh giáo chúng cao thủ, thâu tóm Minh giáo, đến lúc đó cho dù Đế Lăng Thiên xuất quan, một cách cũng đều mượn, hôm nay để cho các đệ tử một chút xíu giết tới núi, cho dù thâu tóm Minh giáo, ta Thiên Hạ hội cũng sẽ tổn thất nặng nề." Hùng bá cười ha ha đến, xem Tần Sương cái này đối với hắn trung thành nhất con nuôi nói, Sương Nhi nói không sai, nếu như lão phu hôm nay giết tới, xác thực có thể thần tốc thâu tóm Minh giáo. Nhưng mà lão phu lấy tông sư chi tôn đối với một đám tiên thiên độc thủ, không chỉ biết bị người trong thiên hạ nhạo báng, càng là không có cách nào để cho Minh giáo những cao thủ kia tâm phục. Lão phu muốn không chỉ là thâu tóm Minh giáo, toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu đều đưa vào ta Thiên Hạ hội thế. Lực phạm vi, càng phải là Minh giáo cao thủ quyết một lòng vì là lão phu hiệu lực. Tần Sương nghe Trần Trờ nói, chính là Minh giáo cao thủ luôn luôn cực ít có người cải đầu bọn họ, huống chi, bọn họ giáo chủ vẫn còn, như thế nào lại đầu nhập vào nghĩa phụ đâu. Hùng bá gật gật đầu nói, không sai, cho nên lão phu liền đang chờ kia Đế Lăng Thiên, chỉ cần đánh bại hắn, cái này Minh giáo liền không có chỗ dựa, mất đi người đáng tin cậy, tại sinh tử trước mặt, lão phu liền không tin, bọn họ không muốn gia nhập ta Thiên Hạ hội. Tần Sương cười nói, hôm nay ta Thiên Hạ hội địa bản thế lực so sánh Minh giáo mạnh hơn nhiều, gia nhập chúng ta đối với Minh giáo cao thủ tu luyện tự nhiên có càng tốt đẹp nơi, tư nguyên cũng càng thêm dư thừa, hài nhi tin tưởng, trừ phi là Đế Lăng Thiên tử trùng, nếu không, Minh giáo mọi người nơi quy tụ tốt nhất chỉ có thể là gia nhập ta Thiên Hạ hội. Hùng bá cùng Tần Sương ý nghĩ là rất tươi đẹp, nhưng mà mãi cho đến Thiên Hạ hội tử thương vô số công trên Quang Minh đỉnh, vẫn như cũ không nhìn thấy Đế Lăng Thiên người. Hùng bá đứng tại Quang Minh đỉnh bên trên, nhìn đến bị Thiên Hạ hội rất nhiều cao thủ vây quanh Minh giáo cao tầng, lắc đầu nói, lão phu vốn định chờ Quý giáo Đế Lăng Thiên đi ra, nhất chiến phân thắng bại, nhưng mà hôm nay Minh giáo liền muốn bị người diệt môn, Đế Lăng Thiên vẫn như cũ không có hiện thân, chính là để cho lão phu rất thất vọng à, ban đầu hắn tại Thiên Hạ hội nên đón lão phu tam phân quy nguyên khí mà bất tử, lão phu còn tưởng rằng hắn là một cái nổi tiếng hắn tử, hôm nay xem ra, sợ là trận chiến đó đập vỡ hắn mật, thậm chí ngay cả ra mặt gặp một chút lão phu cũng không dám a. Thả ngươi mẹ cậu dám thối. Nhất định là ngươi sợ ta nhà giáo chủ sau khi xuất quan nhất cử tấn cấp tông sư, sau đó đem ngươi đánh đòn nước tiểu lưu truyền, cho nên mới cố ý thừa dịp nhà ta giáo chủ bế quan thời gian đến tấn công chúng ta Minh giáo. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, giáo chủ của chúng ta sau khi xuất quan, nhất định sẽ đem ngươi cái này âm hiểm lao thất phu chém thành muôn mảnh. Nghe thấy hùng bá đối với Đế Lăng Thiên chê, Chu Điên không nhịn được tức miệng mắng to: lớn mật, dựa vào ngươi cũng dám đối với bang chủ của chúng ta bất kính. A Nhị gầm lên một tiếng, liền muốn xông tới giáo huấn Chu Điên. Lại nghe hùng bá nói, A Nhị lui ra, nếu Chu Điên trước tiên đối với lão phu bất kính, lão phu kia xuất thủ trừng phạt một ít, cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hùng bá có thể luôn luôn không phải bụng dạ rộng rãi người, chớ đừng nói chi là bị người ngay trước hắn nhiều như vậy thủ hạ mặt âu nôn ế ngự chửi mắng, cho nên hắn quyết định phải dùng cái này chán ghét Chu Điên tới giết gà kính hậu, lập lập uy. Đối với hắn như vậy tiếp theo khuyên hàng Minh giáo những cao thủ khác cũng có chỗ tốt ta. Ngay sau đó hắn nhìn đến Chu Điên nói, lão phu cũng không cần tam phân quy nguyên khí, chỉ dùng một cái tay, ngươi muốn là có thể tiếp lấy lão phu một cái bài vân trưởng, lão phu liền tha cho ngươi một mệnh. Tiếp liên tiếp, ta Chu Điên sợ ngươi không thành. Giáo chủ có thể tiếp tam phân quy nguyên khí, ta Chu Điên là có thể đón ngươi cất chó trừng pháp. Chu Điên không sợ hai chút nào nói ra. Hùng bá trong mắt sát ý lấp lóe, lạnh lùng nói, được, vậy ngươi liền tới tiếp lão phu cái này một cái bài vân trưởng. Xem chiêu. Tuy nhiên lúc trước Đế Lăng Thiên lấy Tiên Thiên 9 tầng tu vi đón đỡ Hùng Bá tam phân quy nguyên khí, nhưng mà đó dù sao cũng là Đế Lăng Thiên, Thiên Tiêu bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Chu Điên có thể cùng Đế Lăng Thiên so sánh sao? Nếu như hai người có thể một dạng, kia Chu Điên đã sớm là Minh giáo giáo chủ. Nơi nào còn có Đế Lăng Thiên chuyện gì? Bất luận là Minh giáo mọi người, vẫn là thiên hạ hội cao thủ đều biết rõ đạo lý này, cũng đều minh bạch, cho dù Hùng Bá không cần tam phân quy nguyên khí, chỉ bằng vào bài vân trưởng cũng đủ để một trưởng đánh chết Chu Điên. Thiên hạ hội mọi người dĩ nhiên là chờ đợi nhìn vui mừng, mà Minh giáo mọi người cũng là trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn biết rõ bọn họ không có quyền lựa chọn, hôm nay trừ chờ đợi Đế Lăng Thiên xuất quan chạy tới bên ngoài, bọn họ duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, mà từng cái tiến đến cùng Hùng Bá quyết đấu, chính là hôm nay duy nhất có thể để kéo dài thời gian biện pháp. Chu Điên đứng ở nơi đó, nhìn đến Hùng Bá không vật khí, không chuẩn bị, nhìn như tiện tay một trường vô đến, thế nhưng chỉ gào thét mà đến bàn tay, mang theo từng mảnh khói mây, và phả vào mặt trường phong đều đã nói cho hắn biết, tiếp một trường này, hắn chắc chắn phải chết. Tuy nhiên như thế, nhưng mà Chu Điên chính là không có vẻ sợ hãi chút nào, gầm lên giận dữ, trong cơ thể cuối cùng một tia tiềm lực bị ép khô. Hắn công ra cuộc đời mình mạnh nhất một quyền, tiếng quyền phá phong, phát ra chói tai tiếng nổ. Cho dù là chết, hắn cũng muốn đem hết toàn lực lên chiến. A! Chu Điên điên cuồng gào thét, quyền trưởng chạm nhau, phanh một tiếng, bụi đất tung bay bên trong, đá vụn tung tóe, Chu Điên tiếng gào thét lại im bặt mà dừng, hắn nhìn đến liền lùi lại ba bước Hùng Bá, lại xem quả đấm mình, một bãi nước miếng nuốt xuống, thiếu chút nữa đem hắn chính mình ngã chết. Ngay tại hắn nghi hoặc chính mình có phải là đang nằm mơ hay không thời điểm, chỉ thấy đối diện Hùng Bá nhìn tới, chỉ là ánh mắt chính là lướt qua hắn nhìn về phía sau hắn, gằn từng chữ một, Đế Lăng Thiên. Chu Điên vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy sau lưng một cái lạnh lùng hoàn mỹ nam nhân đứng ở nơi đó, đang theo dõi Hùng Bá lạnh lùng nói, bản toàn người, cũng là ngươi muốn giết cứ giết. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Chu Điên cùng Minh giáo những người khác vội vàng đại lễ túi lầu đạo. Đế Lăng Tiên khoát tay trận lại nói, tất cả đứng lên đi. Sau đó lại vỗ vỗ Chu Điên bả vai nói, ngươi không sai. Chu Điên một bộ kiêu ngạo tự hào bộ dáng nói, giáo chủ quá khen, thuộc hạ còn phải đa tạ giáo chủ vừa mới ân cứu mạng đây. Hiện tại hắn xem như minh bạch chính mình làm sao có thể một quyền đánh lui Hùng Bá, nguyên lai là giáo chủ vừa rồi tại phía sau hắn truyền công cho hắn, hắn hay nói đi, làm sao cảm giác vừa mới nhà mình chân khí thâm hậu như vậy bá đạo đây. Đế Lăng Thiên ừ một tiếng, gật gật đầu nói, ngươi lui xuống trước đi đi. Chu Điên lập tức không người đáp ứng, lui về Minh giáo các cao thủ bên trong. Đế Lăng Thiên, lão phu chính là chờ thật lâu. Hùng Bá chậm rãi nói ra, hướng theo tiếng nói, trên thân tông sư cấp khí thế không ngừng kéo lên, như núi cao biển rộng, áp Minh giáo mọi người không thở nổi. Đang lúc này, Đế Lăng Thiên một bước tiến lên trước, trên thân khí thế giống như hồng hoang bên trong thức tỉnh tuyệt thế hung thú, đột nhiên vọt lên, nhanh chóng tăng vọt về phần Hùng Bá một dạng tông sư cấp. 32. Chương 33, quyền ngã xuống Hùng Bá. Minh giáo trên người mọi người áp lực nhất thời đều tiêu tán hết sạch, nhưng mà đại gia giống như chưa phát giác, đều ngơ ngác nhìn trước mắt cái kiêu ngạo mạn phách tuyệt thân ảnh, một cái không đến 20 tuổi tông sư. Đây là trên giang hồ trước giờ chưa từng có sự tình. Sở hữu Minh giáo đệ tử ngay lúc này trong lòng dồn dập xông lên một luồng khó tả kiêu ngạo cùng tự hào. Đây chính là bọn họ giáo chủ a. Mà đối diện Hùng Bá càng là trầm mặt nói, ngươi vậy mà thật đột phá. Tuy nhiên lúc trước Đế Lăng Thiên bế quan, rất nhiều người đều nói hắn muốn đột phá tông sư, nhưng mà trên giang hồ lại không có mấy người tin tưởng, bởi vì Đế Lăng Thiên thật sự là tuổi quá trẻ. Nhưng mà, hiện tại, Hùng Bá nhìn đến chính mình người trẻ tuổi trước mặt này, trong tâm không nhịn được dâng lên ghen ghét tâm tình, nhất thời nghĩ đến, thiên tài như vậy, nếu là không có thể trước thời gian chém giết, ngày sau nhất định thành họa lớn trong lòng. Đế Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, bạch y tung bay, hai mắt ngạo khí lăng nhiên nhìn đến Hùng Bá nói, trước lần tại Thiên Hạ hội, ngươi dựa vào tông sư tu vi bức lui bản tọa, hôm nay, tại cái này Quang Minh đỉnh, bản tọa lợi dụng đầu của ngươi đến cảnh cáo người trong thiên hạ, dám cả gan phạm ta Minh giáo người, giết không tha. Giáo chủ thần uy, giáo chủ thần uy, giáo chủ thần uy. Minh giáo đệ tử nghe nhà mình giáo chủ bá khí tuyên bố, dồn dập kích động lớn tiếng hô lên. Ha ha ha ba, Hùng Bá nghe chính là không nhịn được lớn tiếng cười nhạo nói, muốn giết lao phu nhân nhiều vô số kể, bao gồm đại tông sư Độc Cô Kiếm Thánh, nhưng mà hôm nay những người đó hoặc là chết, hoặc là tàn phế, hoặc là liền trực tiếp phong cách vẽ tiêu tán, chỉ có lao phu vẫn ở chỗ cũ này, càng sống càng tốt. Hừ, Đế Lăng Thiên, lão phu nhân đầu liền ở ngay đây, ngươi có bản lãnh liền đến lấy đi. Đế Lăng Thiên nhìn đến Hùng Bá, trong mắt một đạo sát ý lạnh như băng đâm thẳng Hùng Bá, nói, như thế, vậy bản tọa liền không khách khí. Đây là bản tọa tấn cấp tông sư sau đó mới rốt cục bước đầu hoàn thiện quyền pháp, hôm nay lợi dụng đầu của ngươi đến tế tự tốt. Đế Lăng Thiên chậm rãi nâng hai tay lên, sau đó bắt tay thành quyền, một đạo mở mịt vô tình lại cao cao tại thượng thanh âm đồng thời vang dội, như cùng là trong thiên địa này tâm, vạn vật chúa thể, để cho trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình. Nhớ kỹ cái tên này, quyền tên, Đế Lâm. Hướng theo Đế Lăng Thiên dứt tiếng, cặp kia để cho trong lòng mọi người nhảy lên hoàn mỹ hai tay, đột nhiên hóa thành hai cái xích hồng sắc quyền ấn, hướng phía Hùng Bá trực kích mà đi. Mà Hùng Bá cũng là hai tay đánh ra, gầm lên một tiếng nói, Thiên Sương Quyền. Vành. Dầm dầm dầm. Hai tay đụng nhau, lập tức bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, hình tròn sóng xung kích nơi đi qua, quang minh đỉnh bên trên nguyên bản thi thể, phá toái đao kiếm các loại vật phẩm toàn bộ đánh bay, hai người phương viên hơn 10m nội địa trên mặt một hồi trở nên sạch sẽ. Răng rắc răng rắc. Hai người tại mặt đất bên trên, từng đạo không phụ trọng chịu nổi địa liệt âm thanh tiếp nối vang dội, song phương trên thân chẳng biết lúc nào bọc quanh một tầng quang mang, bốn cái năm đấm giữa, đỏ ngầu đế lâm quyền kình giống như quyền bên trong đế vương bình thường, đem hùng bá thiên xương quyền trên băng lam xương hàn chi lực toàn bộ vỡ nát. Hùng bá rên lên một tiếng, hai tay chấn động, liền lùi lại ba bước ngước mắt nhìn đế lăng thiên, sắc mặt càng thêm ngưng trọng nói, hảo một cái đế lâm quyền. Không sai, đây chính là đế lăng thiên đột phá tông sư sau đó, lấy cửu dương chân kinh, càn khôn đại na di, thất thương quyền làm trung tâm dung hợp vào một chỗ, thích hợp nhất chính mình võ học. Hơn nữa vì để môn quyền pháp này càng thêm viên mãn, đế lăng thiên đột phá tông sư sau đó cũng không có lập tức xuất quan, mà là trước tiên đem càn khôn đại na di tu luyện tới tầng thứ 7, đương nhiên hắn nhảy qua kia mấy câu sai lầm khẩu quyết, sau đó lại kết hợp linh thiếu cung võ học, gia nhập vào quyền pháp bên trong đến. Kỳ thực đột phá tông sư cảnh giới, đế lăng thiên chỉ dùng một tháng, phía sau 5 tháng đều tại mê muội bình thường dung hợp quyền pháp. Lần này dung hợp không chỉ là tiên thiên thời kỳ sơ lược dung hợp, mà là đem môn phái bí tịch triệt để hòa thành một môn mới, bao hàm nội công, kinh lực vận dụng, khinh công, quyền pháp tại bên trong võ học. Lúc này môn võ công này tuy nhiên chẳng qua chỉ là sơ thành mà thôi, nhưng mà đã để hắn một bước vào tông sư cảnh giới liền có thiên bảng cấp thực lực đỉnh phong, có thể cùng trời bảng cao thủ phân cao thấp. Hùng bá thực lực không thể nghi ngờ cũng là thiên bảng cấp, nhưng mà chỉ dùng thiên xương quyền hắn hiển nhiên là vô pháp cùng đế lăng thiên so sánh. Đế lăng thiên nhìn đến hắn cười lạnh một tiếng nói, bản tọa đế lâm quyền tuy nhiên sơ thành, nhưng cũng không phải cái võ kỹ gì đều có thể so sánh. Hùng bang chủ nếu như tiếp tục dùng quyền gì trưởng công phu, chết bởi bản tọa quyền xuống, đừng trách bản tọa không cho ngươi ra chiêu thời cơ. Hùng bá hai mắt liều lĩnh sắc ý, nhìn đến đế lăng thiên chậm rãi nói, nếu đế giáo chủ tự tin như vậy, vậy liền để cho lão phu tam phần quy nguyên khí đi thử một chút ngươi đế lâm quyền, xem là ngươi đế lâm thiên hạ vẫn là lao phu nhất thống tây vực. Vừa nói, hùng bá gầm lên giận dữ, hai tay vật khí, từng đoàn như thủy châu một dạng chân khí ngưng tụ tại song thu giữa, nhất thời, từng luồng sóng to gió lớn một dạng khí thế tự hùng bá trên thân tản ra, giống như biển lớn ngập trời một dạng khí thế tại hai tay của hắn giữa nổi lên. Vì thế so sánh vừa mới cùng lắm biết rõ bao nhiêu. Tam phân quy nguyên khí. Mấy hơi thở sau đó, hùng bá nhất thanh chấm hét, song trưởng về phía trước đẩy một cái, đoàn kia hơi nước trong nháy mắt hóa thành một đạo thô to khí trụ, khí thế bảng bạc về phía đế lăng thiên đánh. Cảm giác đến kia vô cùng uy thế, ở đây trừ đế lăng thiên tất cả mọi người một hồi kinh hãi, muốn là đổi thành chính mình, tuyệt đối không ngăn được. Nhưng mà hùng bá đối diện đế lăng thiên chính là toàn thân quát lên, đế lâm thiên hạ. Bốn chữ phảng phất từ thiên ngoại mà rơi xuống, lãnh khốc vô tình, bá đạo vô song vang vọng toàn bộ yên tĩnh giữa thiên địa, một luồng mặc kệ bất luận cái gì phòng ngự áp lực nặng nề cảm giác xông thẳng tất cả mọi người trong lòng. Ầm. Một cái hỏa nắm đấm màu đỏ, giống như một vị lâm thế đế quân, lóa mắt chói mắt, bá khí vô biên, phảng phất giữa thiên địa nhất nóng rực nắng nóng, tản ra hơi nóng cuộn cuộn, ép ngươi không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể khuất phục. Cái này một lần quyền ấn không chỉ càng lớn, đỏ hơn, càng nóng, tại màu trắng tam phân quy nguyên khí trụ bên trong, càng giống như là nắng nóng với bạch tuyết, vẻ gãy nghiền nát. Vù vù ô ba, rầm rầm rầm. Nắm đấm nơi đi qua, trong không gian phảng phất vang dội không khí bị cháy, bị đánh bạo thanh âm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, song phương đụng nhau. Vô tận quang mang bắn mạnh, chấn thiên tiếng vang hành hạ vô số người hai lỗ tai, nhưng không có ai cam lòng động một cái, chỉ là ngơ ngác nhìn song phương tuyệt thế va chạm. Vành, kịch liệt tiếng nổ ầm ầm vang dội, hùng bá tam phân quy nguyên khí giống như là hòa tan tuyết kiếm, đột nhiên tiêu tán, mặc cho kia đỏ ngầu nắm đấm đánh về phía hùng bá, mà hùng bá chỉ kịp nghiêng đi vị trí then chốt, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, bá đạo quyền kính đánh vào chính mình hộ thể nội lực trên. Phúc, vành, hùng bá miệng phun máu tươi, giống như rơi xuống xác chết bình thường bay ra ngoài, sau đó hung hãn mà té xuống đất, cũng té rất tại chỗ có người trong lòng. Nhưng mà tiếp theo, không đợi thiên hạ hội người kiểm tra một hồi hùng bá thương thế, một cái quyền ấn lần nữa theo sát hùng bá thân ảnh phanh rơi xuống. Người ba, hùng bá lại cũng vô lực tránh ra, nhìn đến đứng ở trước mặt mình đế lăng thiên, vẻ mặt khiếp sợ, nhưng bởi vì miệng đầy dòng máu không nói ra lời. Đế lăng thiên mắt nhìn xuống vị này kiêu hùng, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn nói bản tọa ngay từ đầu ẩn giấu thực lực? Ha ha, bản tọa chỉ là không cam lòng một quyền đấm chết ngươi mà thôi. Hùng bá nghe vậy, nộ khí công tâm, lại một búng máu phun ra sau đó, trực tiếp lệch một cái đầu, liền triệt để tắt thở. Nghĩa phụ. Tần Sương một tiếng xót thương hét lên, một quyền đánh về phía Đế Lăng Thiên, lại bị Đế Lăng Thiên để tay sau lưng một quyền đánh ra, phanh một tiếng, Tần Sương rơi xuống tại cự ly hùng bá xa 3 mét địa phương, bị mất mạng tại chỗ. Nhất thời, nguyên bản còn tức giận không thôi thiên hạ hội mọi người đều trong nháy mắt cảm thấy một hồi sợ hãi. Đây là một vị so sánh hùng bá còn lợi hại hơn, còn lãnh khốc tông sư a. 33. Chương 34, nhất thống Tây Bắc. Tấn thăng tông sư, Đế Lăng Thiên không chỉ không cần lại tiếp nhận thất thương quyền thương tổn, còn có thể tự do khống chế mỗi một quyền lực nói, lúc trước còn không biết tự mình này môn Đế Lâm quyền mạnh nhất mạnh như thế nào. Hôm nay hướng theo hùng bá toi mạng, hắn biết rõ, đại tông sư phía dưới, hắn không sợ bất luận người nào. Thiên hạ hội mọi người sợ hãi không thôi, mà bốn phía minh giáo đệ tử chính là lòng tràn đầy sùng bái nhìn về phía đạo này thẳng tắp thân ảnh. Đế Lăng Thiên bắn chết hùng bá, một quyền đấm chết Tần Sương, sau đó quay đầu nhìn về phía thiên hạ hội mọi người nói, đầu hàng miễn tử, không người đầu hàng, giết không tha. Thuộc hạ nguyên hàng, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Thuộc hạ nguyên hàng, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Nhìn đến toàn bộ quỷ cũng thiên hạ hội mọi người, Đế Lăng Thiên hài lòng gật đầu một cái, sau đó đối với Dương Tiêu và người khác nói, các ngươi phụ trách giám định thiên hạ hội võ giả. Phàm là gian dâm cướp bóc người hết thể xử tử. Những người khác đánh tan phân vào bộ phong cát, quang minh đường, ngũ hành kỳ. Sau 7 ngày, minh giáo nhân mã toàn bộ điều động, sắp xếp toàn bộ Tây vực, Lương Châu, bản tọa phải đem cái này hai mà triệt để nắm ở ta Minh giáo trong tay, phàm có trở ngại làm phiền, giết không tha. Giáo chủ thần uy, giáo chủ vạn thuế, giáo chủ thần uy, giáo chủ vạn thuế. Minh giáo đệ tử điên cuồng la lên, tựa hồ không như thế liền vô pháp bày tỏ bọn họ lúc này tâm tình kích động. Đối với Minh giáo cùng Thiên Hạ hội đệ tử đến nói, hôm nay đều là tuyệt đối kích thích không được, một cái tuyệt địa phùng sinh, chuyển bại thành thắng, một cái một chân bước vào cửa, kết quả bị phản sát. Loại kia kinh hỉ cùng hoảng sợ quân quýt, để bọn hắn đều cần điên cuồng gào thét để phát tiết một phen. Đương nhiên, tiếng kêu gào sau khi đi qua, bao gồm Đế Lăng Thiên tại bên trong tất cả mọi người đều bắt đầu bận túi bụi, sau đó phải xử lý sự tình quá nhiều. Nhiều người như vậy thi thể, tiếp thu vốn là Thiên Hạ hội các nơi thế lực, khiến toàn bộ Tây vực, Lương Châu thế lực thần phục cùng Minh giáo, san bằng những cái kia không phục thế lực, mở rộng Minh giáo thực lực các loại. Cái này mỗi cuộc sự kiện chuyện nhiều không kể xiết, so với chém giết, những chuyện này hậu sự vụ quả thực để cho phiền lòng, bất quá đối với Minh giáo bên trên xuống nói, đại gia lại đều là vô cùng yêu thích loại phiền toái này. Minh giáo cao tầng tại Quang Minh đỉnh bận rộn tiếp thu Thiên Hạ hội thế lực, bất quá Đế Lăng Thiên đã không ở nơi này, hắn chạy tới Thiên Hạ hội tổng đà, bởi vì Thiên Chỉ thập nhị sát vậy mà không có theo Hùng Bá cùng đi Quang Minh đỉnh, nhưng mà chờ Đế Lăng Thiên lúc chạy đến sau khi mới phát hiện, Thiên Chỉ thập nhị sát vậy mà quyển Hùng Bá không ít kim ngân tài bảo sau đó chạy. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng sớm biết rõ Hùng Bá sẽ chết, cho nên nhất định là sớm đã có kế hoạch, chắc là cùng Hùng Bá có vấn đề, bọn họ sớm trốn. Đối với lần này, Đế Lăng Thiên cũng không có để ý, chỉ cần cái này 12 cái sát thủ đừng đến tìm Minh giáo phiền toái, hắn cũng lười xen vào việc của người khác. Thời gian cực nhanh, 7 ngày sau, Minh giáo bước đầu chỉnh hợp Thiên Hạ hội tất cả cao thủ, sau đó đem mang theo đầu nhập Minh giáo Thiên Hạ hội đệ tử, bắt đầu nhất thống Tây vực cùng Lương Châu chiến tranh. Kỳ thực, lúc trước trừ Minh giáo, những địa phương khác đều bị Thiên Hạ hội chiếm lại, hôm nay Minh giáo chỉ là đi tiếp thu Thiên Hạ hội địa phương, nhưng là bởi vì Thiên Hạ hội tiếp nhận thời gian quá ngắn, hơn nữa Hùng Bá chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi đầu hàng là được, mà Minh giáo coi như không phải như vậy, những cái kia vi phạm pháp lệnh, nhân phẩm thấp kém cặn bã, nên đón bọn họ chính là Đế Lăng Thiên giết không tha mệnh lệnh. Cho nên tại trong toàn bộ quá trình, một ít sát lục liền ắt không thể thiếu. Cùng lúc đó, từng đạo tin tức cũng là thần tốc hướng về toàn bộ Trung Nguyên, toàn bộ Thần Châu đại địa truyền đi. Đặc biệt là các nơi khách sạn, trong tiểu lâu, rất nhiều người chính tràn đầy phấn khởi mà nghị luận chuyện này. Nghe nói không có, Đế Lăng Thiên vậy mà đem Thiên Hạ hội Hùng Bá cho giết, còn đồ sát Tây vực cùng Lương Châu khắp nơi không ít thế lực cao thủ, hôm nay chính đang chinh phạt toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu, nghe nói hắn không phải ngươi đầu hàng liền có thể, ngươi muốn là một cái hái hoa tặc, hoặc là bọn buôn người các loại, vậy liền chỉ có một con đường chết, đầu hàng đều vô dụng. Nghe nói, ta còn nghe nói hiện tại toàn bộ Lương Châu khu vực đều là một phiến sát lục a. Đúng a? Rất nhiều người đều cảm thấy Đế Lăng Thiên quá ác, yêu cầu quá nhiều, hơn nữa những cái kia giang hồ thế lực cho rằng Minh giáo vừa cùng Thiên Hạ hội đại chiến một trận, sẽ đối với bọn họ càng hào phóng một ít mời chào, dùng để thăng bằng Thiên Hạ hội thế lực, lại không muốn người ta Đế Lăng Thiên căn bản là không quan tâm, chỉ cần ngươi phản kháng, chỉ cần ngươi không đầu hàng, cũng không cho ngươi nói điều kiện thời cơ, trực tiếp chính là diệt môn a. Đúng. Còn nghe nói Hùng Bá thực lực cũng đã là thiên bằng cấp, vẫn là bị Đế Lăng Thiên một quyền cho đánh chết. Các ngươi nói, kia Đế Lăng Thiên hiện tại có bao nhiêu lợi hại? Đúng vậy à, một cái vẫn chưa tới 20 tuổi tông sư, một cái một quyền đấm chết thiên bảng cấp tông sư giáo chủ, Minh giáo đây là thật muốn phát đạt. Đúng vậy à, nếu không phải là quá xa, ta liền gia nhập Minh giáo, có một cái như vậy lợi hại giáo chủ, môn nhân đệ tử tự nhiên cũng là đi theo thâm lây. Thật, Đế Lăng Thiên tấn cấp tông sư, liền muốn thoát khỏi thiên tiêu bảng, các ngươi nói, hắn có thể xếp hạng thiên bảng hàng vị thứ mấy? Vẫn là trên không bảng. Trên không bảng? Ngươi đùa tôi, coi như là hôm nay trên thiên bảng người cũng không dám nói một quyền đấm chết Hùng Bá đi. Hừm, nói đúng. Ôi, cái này một lần qua đi, toàn bộ quan ngoại Tây Bắc khu vực liền muốn trở thành Minh giáo thiên hạ. Thiên hạ đại tông sư không ra, ai còn có thể ngăn cản được Đế Lăng Thiên bước chân a? Đúng a. Hôm nay Minh giáo đã là một cái quái vật khổng lồ, không tính Minh giáo nguyên bản cao thủ, chỉ là theo Thiên Hạ hội gia nhập Minh giáo những cao thủ kia, còn có thâm bất khả trắc Đế Lăng Thiên, trong thiên hạ nhất lưu thế lực, sợ rằng phải lấy Minh giáo làm đầu. Nhắc tới, Thiên Hạ hội Hùng Bá ba vị con nuôi, Tần Sương cũng bị Đế Lăng Thiên một quyền đấm chết, kia Phong Vân hai người chính là không ngờ đầu hàng, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Này, ngươi đây cũng không biết đi. Kia Phong Vân hai người cùng Hùng Bá chính là đều có thù giết cha đâu, đây cũng là gần đây mới theo Thiên Hạ hội chuyển tới. Ta nói cho các ngươi biết a ba. Tây vực cùng Lương Châu tuy nhiên địa phương thật lớn, nhưng lại đều thuộc về Trung Nguyên tít ngoài rìa, nhất khu vực xa xôi, cho nên kỳ thực môn phái, cao thủ đều thuộc về tương đối ít. Cho nên, là Minh giáo lần lượt đem linh thú cùng Thiên Hạ hội nhập vào từ sau lưng, kỳ thực toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu đều đã không có gì thế lực hoặc là một người có thể ngăn trở Minh giáo đại thế. Cho dù có người bởi vì đủ loại nguyên nhân không nguyện khuất phục, nhưng mà cuối cùng chờ đợi bọn họ trừ đào vong, liền chỉ có tử vong. Một tháng trôi qua, Tây vực đã cơ bản bình định, 2 tháng trôi qua, Lương Châu khu vực đã không có dám phản kháng Minh giáo thế lực, thanh âm ít nhất ngoài mặt là không có. Lại là một tháng trôi qua, tại mới nhất tháng bắt đầu, tuyết lớn đầy trời trong thời tiết, năm mới lại đến. Tại cái này một vui sướng hớn hở trong một ngày, Quang Minh đỉnh bên trên phi thường náo nhiệt, khắp nơi là răng đèn kết hoa, người đến người đi. Qua lại Minh giáo đệ tử đều mang không che giấu được vui sướng, tự hào cùng kiêu ngạo, tinh khí thần so với ngày trước lên một lượt thăng không chỉ một tầng lớp. Lúc này, tại Quang Minh đỉnh bên trên rốt cuộc có bao nhiêu ít người, sợ rằng không nhiều ít người rõ ràng, chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều. 34. Chương 35, ăn mừng. Quang Minh đỉnh bên trên nghị sự đại điện bên trong cùng đại quảng trường bên ngoài cũng đã là bày đầy tiệc rượu, mỗi người mặc kệ trong lòng là cái dạng gì, nhưng ngoài mặt đều là một bộ cao hứng bộ dáng. Trung ương nghị sự đại điện bên trong, ngày trước vàng son lộng lẫy, rộng rãi vô cùng đại điện, lúc này đã người ngồi đầy. Bởi vì nơi này không chỉ có trên trăm vị minh giáo bên trong cao tầng, còn có người nhà bọn họ, nói thí dụ như Ân Thiên Chính tổ tôn ba đời, Vi Bức Vương từ khi bị chữa khỏi hàn độc, cũng rốt cuộc lấy vợ, hơn nữa hắn nhi tử cũng đã tại hắn thê tử trong bụng, Đại Khỉ Ti, Phạm Giao, Tiểu Chiêu cái này nhà ba người, không sai, có lẽ là hết năm về sau, Đại Khỉ Ti rốt cuộc bị Phạm Giao si tình đả động, không chỉ không có ghét bỏ Phạm Giao tự hủy dung mạo, ngược lại là đối với hắn dũng khí phi thường. Tán thưởng, còn có ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ một người, có vẫn lưu manh, bất quá đại bộ phận chính là đều đã thành gia thất, mà chỉ cần có người nhà, đều mang thế tử, hài tử. Dù sao đây là cho dù năm tiết, cũng là tiệc ăn mừng, một nhà tham dự đương nhiên càng thêm thể diện, càng có thể lộ ra chính mình đối với minh giáo cảm giác thuộc về. Mặt khác tại đây còn có gần 200 vị quy thuận minh giáo Tây vực, Lương Châu thế lực khắp nơi thủ lĩnh. Tổng cộng tính toán ra, ước chừng hơn 1000 người, cộng thêm một nhà một trường tiểu chỗ ngồi, cho nên toàn bộ đại điện đã là không có gì rối địa phương. Lúc này, cái này hơn 1000 người đại bộ phận đều là nghị luận ầm ĩ, không dừng được thì thầm với nhau, chờ đợi đến chủ nhân nơi này, Đế Lăng Thiên đến. Đại điện giáo chủ dưới bảo tọa, Dương Tiêu cùng Phạm Giao hai người địa vị tối cao, cho nên hai người chỗ ngồi một trái một phải, chỉ là so sánh Phạm Giao một nhà ba người trò chuyện vui vẻ, Dương Tiêu một thân một mình, chính là có chút cô đơn chiếc bóng. Hai người đi xuống, chính là Ưng Vương, Bức Vương và Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ trưởng, Kỳ sứ chính phó trưởng kỳ sứ, và thấp kém tiên thiên tu vi mỗi cái đàn chủ, hai bên chính là mới gia nhập minh giáo cao thủ, giống như Kim Cương môn A Nhị, A Tam, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân và kia gần 200 vị thế lực khắp nơi thủ lĩnh. Toàn bộ đại điện có thể nói là cao thủ như mây, tuy nhiên còn chưa có tông sư cấp cao thủ, nhưng mà ánh sáng tiên thiên cựu trọng thiên liền có gần 50 vị, hướng theo minh giáo nhất thống Tây vực cùng Lương Châu, khiến cho minh giáo không chỉ nắm giữ địa cấp công pháp, tuy nhiên thiên cấp bí tịch Tam Phân Quy Nguyên Khí và kiếm thánh thánh linh kiếm pháp đều không thể bắt vào tay, chính là địa cấp bí tịch chính là đã quá có thể để cho minh giáo thực lực đại tăng, hơn nữa minh giáo thế cũng theo đó tăng mạnh. Hôm nay minh giáo mọi người tu vi tăng cường so với trước kia ít nhất để bạt gần gấp 5 lần. Đây đối với đại gia tấn cấp tông sư chính là phi thường mới có lợi. Mà một khi 50 vị tiên tiên 9 tầng cao thủ có một nửa, thậm chí nhất thiếu nửa thành công tấn cấp, đến lúc đó, minh giáo thế lực thật là trừ nắm giữ đại tông sư siêu nhất lưu thế lực bên ngoài, lại vô địch thủ. Ước chừng qua sau nửa giờ, giáo chủ Giá Lâm, một tiếng quát to đột nhiên vang vọng toàn bộ đại điện, lại hướng trung ương đại quảng trường truyền đi, vốn là náo nhiệt đại điện lập tức yên tĩnh lại. Nhất thời tất cả mọi người đều đứng lên, dồn dập nhìn về phía từ sau điện đi tới Đế Lăng Thiên. Sùng bái, cung nhiệt, hoảng sợ, hiếu kỳ, bình tĩnh đủ loại ánh mắt dồn dập tìm đến phía Đế Lăng Thiên, một lát sau, bất kể là ai, mặc kệ có tâm tư gì, nhìn đến đạo này ngạ mạn, phong hoa tuyệt đại thân ảnh, bọn họ ánh mắt đều chuyển thành thần phục. Đập, đập, đập. Hơn 1000 hai mắt ánh sáng bên trong, Đế Lăng Thiên chậm rãi hướng đi trung tâm nhất giáo chủ ngai vàng, yên tĩnh trong đại điện, chỉ có hắn rõ ràng tiếng bước chân vang dội. Đế Lăng Thiên quay người ngồi xuống, tham kiến giáo chủ. Trình tề, cung kính hành lễ tiếng vang lần toàn bộ đại điện, lại hướng ra phía ngoài quần quần mà ra. Tham kiến giáo chủ. Ngoài một bên trên quảng trường, tất cả mọi người cũng đều kích động đứng lên, không mình hành lễ la lớn, tràn đầy cung nhiệt, súng bái tiếng hô to vang tận mây xanh. Nhìn đến bên dưới rất nhiều cao thủ, ngày càng tăng cường mình giáo, sắc mặt bình tĩnh Đế Lăng Thiên lúc này cũng không nhịn được khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Đều miễn lễ nhập tòa đi. Đế Lăng Thiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền khắp toàn bộ đại điện cùng quảng trường. Tạ giáo chủ. Mọi người đều ngồi vào chỗ về sau, dồn dập nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Mở yến. Đế Lăng Thiên tay áo vung lên, mỉm cười nói. Đủ loại nhẹ nhàng tiếng bước chân vang dội, hơn 1000 cái trên người mặc chế phục, cử chỉ ưu nhã thị nữ từ ngoài điện mà đến, trong tay bưng đủ loại món ăn, trên quảng trường, người hầu bưng món ăn xuất hiện. Đây là linh dược chế thành a. Bên ngoài quảng trường chắc cũng là linh dược chế, thật là đại thủ bút. Toàn bộ thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có cái này thủ bút đi. Xương ba toàn bộ Tây Bắc chính là không giống nhau, thu được tư nguyên để cho người hâm mộ a. Kia 200 tương lai tham gia ăn mừng đại điện Tây vực cùng Lương Châu thế lực khắp nơi thủ lĩnh, nhìn thấy này từng đạo mỹ vị món ngon, chắc lười không thôi, bởi vì những thức ăn này rõ ràng đều là linh dược chế thuốc pha chế sẵn thiện. Có thể nói, làm cho này một lần ăn mừng đại điện, Đế Lăng Thiên thật đúng là ra lớn huyết, bất quá so với lần này chinh phục Tây Nam lấy được tư nguyên, những này lại không tính cái gì. Đế Lăng Thiên giơ lên trên bàn một ly rượu, mọi người cũng đều bưng lên trên bàn ly rượu, Đế Lăng Thiên nhìn một chút tất cả mọi người cao giọng nói: "Hôm nay là ta Minh giáo đại hỷ ngày, từ đó, ta Minh giáo độc chiếm Tây vực, xưng bá Tây Bắc." Độc chiếm Tây vực, xưng bá Tây Bắc. Tiếng phụ họa vang động trời lên, đại điện cùng trên quảng trường bầu không khí lập tức nóng bỏng. Ly rượu này, bản tọa kính sở hữu vì là Minh giáo mà chết các đệ tử. Đế Lăng Thiên thanh âm hơi hơi âm u, biểu tình nghiêm túc mà trang trọng. Tất cả mọi người tâm tình cũng thoáng thấp lên, rất nhiều người tâm lý một luồng cảm động tự nhiên mà sinh. Nguyện làm giáo chủ chịu chết. Một tiếng điên cuồng sùng bái hét lớn từ chu điên trong miệng kêu lên, truyền khắp đại điện bên trong bên ngoài, mọi người sững sờ, lập tức đều kịp phản ứng, không ít người thầm mắng ra hỏa này phản ứng thật nhanh. Nguyện làm giáo chủ chịu chết. Nguyện làm Minh giáo chịu chết. Chấn thiên tiếng reo hò thoáng rơi xuống, Đế Lăng Thiên trực tiếp uống trong tay rượu trái cây. Sau đó nói, truyền bản tọa mệnh lệnh, bản tọa đang vị đến nay, sở hữu chết trận đệ tử trợ cấp gấp bội, vợ mà mẹ già Minh giáo vì đó an bài sinh hoạt, lại từ sau đó bối thân nhân bên trong chọn một người toàn lực bồi dưỡng thành tài, về sau tất cả đều như thế. Mặt khác, Quang Minh đỉnh mặt Tây sẽ xây dựng một nơi mộ bia rừng, sở hữu chết trận Minh giáo đệ tử, bọn họ tên đều sẽ được khắc vào trên tấm bia đá, lấy để cho hậu nhân kỷ niệm, truy điệu. Đế Lăng Thiên nặng nghề, không thể nghi ngờ thanh âm lần nữa vang vọng đại điện, quảng trường. Mọi người sững sờ, phần lớn người lập tức cảm thấy mừng rỡ như điên, một loại cảm động chi tình xông thẳng trong lòng. Giáo chủ Vạn Tuế, giáo chủ Vạn Tuế. Cái này một lần, không có ai dẫn đầu, tất cả mọi người đều đứng lên, hướng về Đế Lăng Thiên hành lễ la lớn, đặc biệt là người trên quảng trường, bọn họ cơ bản đều là phổ thông đệ tử, sinh mệnh cũng không có bao nhiêu bảo đảm. Đế Lăng Thiên lời nói khiến cho bọn họ cảm kích rơi nước mắt, dồn dập kiệt hí nội tình bên trong giống to. Trong đại điện, rất nhiều người đều biết rõ, lần này Minh giáo tất cả mọi người lực ngưng tụ sẽ tăng lên gấp mấy lần, sẽ đối với Minh giáo, đối với Đế Lăng Thiên càng thêm trung thành. Những cái kia chết trận đệ tử, bọn họ hậu bối tiến vào Minh giáo, đương nhiên cũng sẽ là Đế Lăng Thiên trung thành nhất thuộc hạ, mặc dù sẽ hao tốn không ít, nhưng mà Minh giáo hôm nay chính là nắm giữ toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu phần lớn tư nguyên, gánh vác những này nhẹ nhàng thoải mái, không có chút nào gánh vác. 35. Chương 36, Thiên bảng. Đợi tiếng reo hò sau khi dừng lại, mọi người ngồi vào chỗ, Đế Lăng Thiên lần nữa nâng ly, mang theo vẻ mỉm cười. Ly thứ hai này rượu, kính sở hữu có công chi nhân, hy vọng các vị vì ta Minh giáo lại lập công lao. Tạ giáo chủ. Cái này ly rượu thứ ba liền hoan nên các vị mới gia nhập ta Minh giáo anh hùng hào kiệt cùng các vị đến trước tham gia lễ mừng các vị thủ lĩnh, ta Minh giáo có công nhất định phần thưởng, có sai tất phạt, chỉ cần các ngươi trung thành bản tọa, Minh giáo định không phụ các ngươi. Tạ giáo chủ. Mới gia nhập Minh giáo võ giả cùng kia gần 200 thế lực khắp nơi thủ lĩnh dồn dập nâng ly hành lễ nói. Được, hôm nay cho dù năm tiết, lại là ăn mừng đại điển, các vị tận tình hưởng thụ là được, không dùng tại ư bản tọa tồn tại. Đế Lăng Thiên ngồi xuống, hiếm thấy ngữ khí ôn hòa cười nói. Trên ca múa, hướng theo Đế Lăng Thiên ngồi xuống, toàn bộ yến hội chính thức bắt đầu, đủ loại tiết mục từng cái hiện ra, có biểu diễn tuyệt kỹ về vạn, có biểu diễn kiếm vũ, thỉnh thoảng còn có người tỷ võ biểu diễn, bên ngoài trên quảng trường cũng dựng lên một cái võ đài, từng cái đặc sắc tiết mục làm cho cả Quang Minh đỉnh đều là ca múa vui mừng, phi thường náo nhiệt, rất nhiều phổ thông đệ tử đều uống say. Ngày thứ hai, Đế Lăng Thiên đúng lúc thức dậy, ngày hôm qua ăn mừng đại điện đã qua, tiếp theo hắn muốn càng thêm bận rộn. Mà bận rộn liền bắt đầu từ hôm nay. Trung ương đại điện bên trong, Minh giáo bên trong cao tầng lần nữa tề tụ. Đế Lăng Thiên ngồi cao giáo chủ ngai vàng, nhìn xuống chúng nhân. Hôm nay ta Minh giáo thực lực đại tăng, tại cái này Tây vực cùng Lương Châu cảnh nội lại vô địch thủ, bản tọa liền đảm nhiệm lúc trước liền từng nói qua, phải đem ta giáo sư Vương đón về, cho nên sáng sớm ngày mai, bản tọa liền lên đường đi tới Trung Nguyên, đi tìm một vị biết rõ sư Vương nơi ở bằng hữu, sau đó cùng nhau xuất hải, bản tọa sau khi rời đi, giáo bên trong sự vụ lấy Quang Minh Tả hữu sử giả làm chủ, Ương Vương, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ phụ trợ. Thuộc hạ tuân lệnh. Dương Tiêu, Phạm Giao và người khác bước ra khỏi hàng không người lĩnh mệnh nói. Đế Lăng Thiên khẽ gật đầu, sau đó có nhìn đến Dương Tiêu, Phạm Giao và Ưng Vương ba người tiếp tục nói, bản tọa hy vọng chờ ta nhóm thời điểm gặp lại, trong các ngươi đã có người đột phá tông sư chi cảnh. Ba người nghe vậy lần nữa nói, bọn thuộc hạ nhất định nỗ lực, không phụ giáo chủ kỳ vọng. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, lần này đi lộ trình xa xôi, phòng trừng trở lại cần một năm lâu dài, cho nên ngày mai Bức Vương, Ân Gia Vương, Phùng Tích Phạm, Hà Thái Sung vợ chồng và tỷ nữ Tiểu Chiêu, Mai Lan Trúc Cúc tứ kiếm theo bản tọa đồng hành. Bọn thuộc hạ tuân lệnh. Bức Vương và người khác bước ra khỏi hàng lĩnh mệnh đạo. Hà Thái Sung vợ chồng sau khi hành lễ lần nữa đứng về Ân Dã Vương sau lưng, bọn họ và Không Động Nhị Lão cùng nhau đầu hàng Thiên Hạ Hội. Tại Thiên Hạ Hội kia lần vây công Quang Minh đỉnh thời điểm, Không Động Nhị Lão bị Dương Tiêu Phạm Giao hai người đánh chết, vợ chồng bọn họ đến lúc đó may mắn sống đến, ngay sau đó liền lại đầu hàng Minh Giáo, bị phân vào Ân Dã Vương dưới quyền, với bọn hắn Côn Lôn sư huynh đệ Phùng Tích Phạm, Trấn Sơn Tử cùng nhau trở thành hộ vệ Minh Giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên võ giả một trong. Hai người nhìn đến hôm nay như mặt trời giữa trưa Minh Giáo và cái kia ban đầu thất bại lục đại thế lực Đế Lăng Thiên, cũng không nhịn được nghĩ, nếu như không có Đế Lăng Thiên, có lẽ hôm nay Quang Minh đỉnh đã là bọn họ Côn Lôn phải đi. Đương nhiên, đây cũng chính là hai người đấy lòng không nhịn được suy nghĩ lung tung thôi, hôm nay bọn họ trải qua chuỗi này đả kích, đã sớm học ngoan. Sau đó, hội nghị rất nhanh sẽ tán, mọi người mỗi người một ý đi ra đại điện, tất cả mọi người đều bắt đầu bận túi bụi. Ngày mai Đế Lăng Thiên muốn đi đến Trung Nguyên, đủ loại công tác chuẩn bị dĩ nhiên là muốn bắt đầu chuẩn bị. Mà Đế Lăng Thiên mới vừa đi ra đại điện không lâu, một bóng người đột nhiên ở phía trước đột nhiên quỳ xuống nói, thuộc hạ Đại Khỉ Ti, khẩn theo giáo chủ cùng nhau xuất hải tìm kiếm Tạ sư vương. Tuy nhiên Đại Khỉ Ti cùng Phạm Giao đã lập gia đình, nhưng mà nàng Long Vương thân phận vẫn không có khôi phục, nếu là lúc trước, nàng có lẽ liền lặng lẽ thông báo công tác làm một tên tiểu đệ, nhìn đến tiểu chiêu bình an là tốt rồi. Nhưng mà, nhân dục nhìn luôn là vô cùng vô tận, làm phát hiện an toàn không lo, lại có một cái lao công thương yêu sau đó, nàng lại không muốn một mực làm ở một cái hạ đẳng đệ tử, cho dù có Phạm Giao quan hệ, không người nào dám xem thường nàng, nhưng mà nàng lấy đã từng Long Vương, hôm nay Quang Minh hữu sứ thê tử thân phận làm một cái địa cấp đệ tử, bản thân liền là một loại trừng phạt. Lúc trước một mình nàng ngược lại cũng thôi, hôm nay thân là Quang Minh hữu sứ thê tử chính là cái địa cấp đệ tử, cái này liền ngay cả mệt mỏi Phạm Giao cũng muốn thừa nhận loại này nhục nhã cùng trừng phạt. Đây là Đại Khỉ Ti không muốn nhìn thấy, đặc biệt là nàng xem đi ra chính mình nữ nhi Tiểu Chiêu đối với giáo chủ có không đồng dạng tình cảm, cho nên hắn muốn lập công, nàng muốn khôi phục chính mình Long Vương thân phận, nàng phải để cho chính mình xứng với trượng phu thân phận, cũng phải để cho nữ nhi có một cái bối cảnh hiển hách, chỉ có loại này, vạn nhất đem đến có một ngày thật bị giáo chủ xem trọng, nàng hy vọng chính mình nữ nhi có thể tự tin đứng tại kia cá nhân bên người, mà không cần bởi vì chính mình tỷ nữ thân phận hoặc là một cái hạ cấp đệ tử mẫu thân mà tự ti. Đế Lăng Thiên nhìn đến nàng nhàn nhạt nói, bản tọa mang ai đi, cần ngươi đi làm chủ sao? Đại Khỉ Ti vội vàng nói, thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ hiểu rõ kỹ năng bơi, cũng ra khỏi đại hải, đối với giáo chủ xuất hành có lẽ có thuận lợi địa phương, giáo chủ cho thuộc hạ một cái vì là giáo chủ, vì là Minh giáo hiệu lực thời cơ. Đế Lăng Thiên thần sắc bất biến nhất cước bước qua, tiếp tục hướng phía trước, Đại Khỉ Ti sắc mặt nhất thời soạt biến trắng bệnh, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm truyền đến, vậy ngươi liền đi theo đi. Đại Khỉ Ti lập tức mừng rỡ nói, vâng, thuộc hạ tạ giáo chủ. 7 ngày sau đó, thiên hạ lại một lần náo nhiệt lên, bởi vì tân nhất giới thiên bảng đi ra. Đế Lăng Thiên ngồi ở trong xe ngựa, lặng lặng nhìn đến trong tay một phần tình báo. Phía trên chính là Bách Hiểu Sinh tổ chức vừa mới đi ra thiên bảng mới bảng danh sách, đệ nhất vẫn là Ma sư Bàng Ban, thứ nhì là Tạ Vương Thạch Chi Hiên, thứ ba là Thiên Đao Tống Quyết, thứ tư là Minh Giáo Đế Lăng Tiên, thứ năm Thiếu Lâm Huyền Trưởng, thứ sáu Võ Đang Mục Đạo Nhân, thứ bảy Thiên Sơn Đồng Mỗ, thứ tám Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, thứ chín Thần Kiếm Yến Nam Thiên, thứ 10 Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại. Đế Lăng Tiên nhìn đến phần danh sách này, cau mày một cái, bởi vì hắn biết rõ, phần danh sách này nói cũng không nhất định đều là đối với. Ở trên thế giới này, người võ công cao cường quá nhiều, trên thiên bảng 10 người không thể phủ nhận là rất lợi hại, nhưng có thể so với những người này cũng chưa chắc không có. Chỉ có điều trên thiên bảng chỉ có 10 cái danh ngạch, cho nên chỉ có thể từ trong lựa chọn sử dụng 10 người mà thôi. Xếp hạng thứ tư, Đế Lăng Tiên cũng không có ý kiến đến gì, hắn sẽ không sợ sợ những cái kia bài danh cao hơn hắn người, cũng sẽ không nhỏ nhìn không có thượng thiên bảng những người đó. Hơn nữa, hắn tại tông sư cấp chỉ là vừa mới cất bước mà thôi, hắn Đế Lâm Quyền hôm nay chẳng qua chỉ là sơ thành giai đoạn, theo như hắn tưởng tượng, mặt trên còn có tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đương nhiên, viên mãn thời điểm chính là hắn đột phá đại tông sư thời điểm, mà thời gian này, Đế Lăng Tiên biết rõ phải rất lâu. Đế Lâm Quyền quá mức bác đại tinh thâm, trong đó bao hàm quá nhiều, đặc biệt là môn quyền pháp này là lấy hai cửa thiên cấp bí tịch và một môn vốn là địa cấp sau đó bị Đế Lăng Thiên kết hợp Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Lục Dương Trưởng các loại bí tịch thăng lên làm thiên cấp bí tịch quyền pháp làm chủ cột sáng tạo mà ra siêu cấp võ học. Muốn Đế Lâm Quyền tiểu thành, đại thành, ngay cả viên mãn thì nhất định phải đi từng bước hoàn thiện nó. Mà muốn hoàn thiện nó, tốt nhất là muốn mượn bách gia võ học, rất nhiều thần công bí tịch, mượn người khác trí tuệ, kinh nghiệm, tinh hoa đến gia tăng tự thân tích lũy, giúp đỡ hoàn thiện Đế Lâm Quyền. Không phải vậy, dựa hết vào một mình hắn trí tuệ, kinh nghiệm, vậy không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Chờ hắn tiến thêm một bước, Đế Lâm Quyền chỉ cần đạt đến tiểu thành, tông sư cảnh giới bên trong, hắn chắc chắn không yếu hơn bất luận người nào. Đồng thời, ngoại giới không biết bao nhiêu người đang vì thiên bảng thứ tự sắp xếp, người nào hẳn thượng thiên bảng cãi vã không nghỉ, Minh giáo đệ tử dĩ nhiên là vì là nhà mình giáo chủ vừa lên thiên bảng liền chỗ cao thứ tư mà kiêu ngạo tự hào không thôi. 36. Chương 37, Giá Lâm Nhất Phẩm Đường. Đường Kim Thiên Hạ, đại tông sư không ra, thiên bảng bên trong người chính là thiên hạ mạnh nhất một nhóm người, là thiên hạ trời, mỗi một lần thiên bảng đổi mới đều sẽ đưa tới khắp thiên hạ chú ý, mỗi một cái giang hồ tán tu, thế lực đều sẽ ngay lập tức quan sát, cho nên thiên bảng bảng danh sách vừa xuất hiện, liền truyền khắp Thần Châu đại lục. Đồng thời, cũng đưa tới vô số người tiếng nghị luận, tiếng cãi vã, rất nhiều thế lực đệ tử đều sẽ vì là nhà mình trưởng môn, thủ lĩnh đều bất bình. Bất quá mặc kệ ngươi có nhận biết hay không là thiên bảng trên bảng danh sách danh phó kỳ thực, cũng phải thừa nhận đây là trên đời này mạnh nhất một nhóm tông sư cấp cao thủ, người trong thiên hạ cũng đều thói quen dùng thiên bảng để hình dung, thiên hạ mạnh nhất những cái kia tông sư cấp cao thủ. Còn đối với Minh giáo đến nói, Đế Lăng Thiên leo lên thiên bảng, không chỉ để cao bản thân uy tín, còn tăng cường Minh giáo rất nhiều đệ tử cảm thấy vinh dự, cảm giác thuộc về, cảm giác kiêu ngạo. Đối ngoại, cũng tăng cường thật nhiều lực uy hiếp, rõ ràng nhất chính là tại thiên bảng bảng danh sách sau khi ra ngoài, toàn bộ Tây vực và Lương Châu xung quanh khu vực đều là an tĩnh không ít, một cái thiên bảng thứ tư cao thủ đã đủ để trấn áp toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu loại này cằn cỗi khu vực. Sau đó Minh giáo tại trấn thủ các nơi thời điểm, cũng thoải mái rất nhiều, không có bao nhiêu người còn dám tùy ý xuất khẩu nhục mạ Đế Lăng Thiên, hoặc là công kích Minh giáo phổ thông đệ tử, đây chính là thượng thiên bảng lực uy hiếp. Cái này có thể để cho Minh giáo thuận lợi hơn kinh doanh chỉnh hợp Tây vực cùng Lương Châu, đương nhiên, đây cũng là cần thời gian đến chậm rãi để cho đại gia tiếp nhận. Mà lúc này, Đế Lăng Thiên nhìn xong thiên bảng bảng danh sách sau đó, liền không tiếp tục quản, xem bên ngoài hoang vu cảnh sắc, đối với ở trong xe ngựa hầu hạ tiểu Chiêu nói, khoảng cách Hạ Châu có còn xa lắm không? Tiểu Chiêu lập tức nói, khải bẩm giáo chủ, Vi Bức Vương nói xế chiều hôm nay liền có thể chạy tới. Đế Lăng Tiên gật gật đầu nói, hừm, đến về sau trực tiếp đi nhất phẩm đường. Tiểu Chiêu lập tức nói, vâng, nô tỳ cái này liền đi nói cho Ân Gia Vương. Đế Lăng Tiên ừ một tiếng, Tiểu Chiêu ra ngoài nói cho xong Ân Gia Vương, lần nữa trở lại trong xe nhìn đạo Đế Lăng Tiên nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng liền cũng tĩnh ngồi yên ở đó, liếc nhìn một môn cứ gọi là huyết đao đao pháp bí tịch, nàng Thiên Sơn chết mai thủ nếu muốn phát huy ra cường đại uy lực, trừ sau lưng nội công bên ngoài, cần phải dung nhập vào các môn các phái đủ loại vũ khí, đem bọn hắn hết thể hóa thành Thiên Sơn chết mai thủ chiêu thức. Mà hôm nay chính mình nội công bởi vì giáo chủ nói bảo nàng chờ các loại, cho nên liền chỉ có thể lật xem đủ loại võ học bí tịch, mở mang tầm mắt, thuần thục Thiên Sơn chết mai thủ, nàng xem cũng không muốn để cho giáo chủ thất vọng. Đặc biệt là hôm nay giáo chủ bên người nhiều Mai Lan Trúc Cúc bốn cái giống nhau như lúc thị nữ sau đó, Tiểu Chiêu càng là cảm giác đến một loại không tên cảm giác gấp gáp. Cho nên, hôm nay nàng đều không để ý tới lén lút ngốc nhìn giáo chủ bộ dáng, mà là chuyên tâm học lên vũ khí. Đế Lăng Thiên xe ngựa hoa lệ lăn lông lốc đi về phía trước, dọc theo đường đi tuy nhiên không có giống trống khua chiêng, chỉ có 11 người đi theo, nhưng nhìn Vi Nhất Tiếu và người khác toàn thân khí thế cường đại, và kia khoa trường xe ngựa, đang nhìn đến mọi người trên y phục cùng trên xe ngựa ngọn lửa kia tiêu chí, nhất thời người qua đường dồn dập né tránh, rất sợ quấy rối vị này xưng bá Tây Bắc, thiên bảng thứ tư Minh giáo giáo chủ. Nhưng mà, khi đoàn người quang minh chính đại đi tới Hạ Châu Tây Hạ thành nhất lưu thế lực nhất phẩm đường trước cửa thì, nhất thời nội thành võ giả đều kích động nhìn tới, nhất phẩm đường tứ đại ác nhân làm nhiều việc ác, lại bởi vì thực lực cường đại, sau lưng còn có một cái tông sư tọa trấn, khiến cho Hạ Châu không ai dám trêu chọc, hôm nay Minh giáo cái này vì là giáo chủ tự mình đến nhà, chẳng lẽ là muốn thế thiên hành đạo. Đại gia không nhịn được kích động mong mỏi. Nhất phẩm đường trong hậu viện, tứ đại ác nhân chính đang bàn tán tân nhất giới thiên bản thì, đột nhiên có đệ tử xông vào kinh hoàng nói, Minh giáo giáo chủ đến. Nam Hải Ngạc Thần to khỏe thân thể sắp tới đến báo tin đệ tử bên cạnh mắng, thả ngươi mẹ dám tối, Minh giáo giáo chủ thân phận bực nào, há lại lại muốn tới nơi này. Ngươi mẹ nó có phải là uống nhiều hay không? Vẫn là tại thanh lâu bị cái nào tiểu nương tử làm cho thất hồn. Không phải a, thật là Minh giáo giáo chủ đến, còn nữa, còn có ba. Còn có cái gì, ngươi ngược lại nói a ba. Lão Tam, được, mau buông tay, ngươi muốn đem hắn bóp chết. Lão đại Đoàn Duyên Khánh dùng trong lòng nói ra. Nhạc Lao Tam lúc này mới đại thủ buông lòng một chút, không nhịn được nói, được, ngươi cũng đừng nói, đợi lao tử ta để nhìn vừa nhìn liền biết. Loại chuyện này hay để ta đi đi. Lão đại chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói Lao Tứ Vân Trung Hạc tung người một cái liền từ hậu viện nhảy lên, sau đó chân tại một khắc đại thụ mũi nhọn trên một chút, thân thể vèo liền lùi chạy ra ngoài. Lao Tứ cái này khinh công sợ rằng có thể cùng Minh giáo vị kia Vi Bức Vương ganh đua cao thấp. Diệp Nhị Nương nhàn nhạt nói, phải không? Lao phu làm sao lại không cảm thấy như vậy đây? Một cái thanh sắc bóng dáng tại Diệp Nhị Nương sau lưng nhàn nhạt nói, là ai? Diệp Nhị Nương thét một tiếng kinh hãi, thân thể đột nhiên trước lui, đồng thời trong tay hai cái ám khí đột nhiên hướng về sau lưng ném đi. Nhưng mà nàng mới vừa ra tay, liền nghe Đoàn Duyên Khánh la hét nói, Nhị Nương cẩn thận. Diệp Nhị Nương trong lòng không hiểu, bản thân đã tránh ra đối phương, lão đại đây là ý gì? Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe vừa mới cái thanh âm kia nhàn nhạt nói, không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương, nhiều năm giết hại vô tội trẻ thơ vô số, tội đáng chết vạn lần. Ầm. Diệp Nhị Nương tại thanh âm nhớ tới trong nháy mắt liền vội vàng hai tay huy động liên tục ám khí khắp trời vậy ra, nhưng mà thanh âm kia lại giống như là xương mu bản chân chi hồn bình thường, một mực tại bên tai nàng vang, làm cái kia chữ chết vừa rớt xuống, một bàn tay đột nhiên đặt tại Nhị Nương áo lót, trong lòng bàn tay lực vừa phun, Diệp Nhị Nương thân thể rầm một tiếng đập vào 3m bên ngoài, sau đó ngoác miệng ra, phun ra một ngụm tràn đầy hàn khí dòng máu. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn rõ vừa mới đem chính mình đùa bỡn tại bàn tay bên trên người vậy mà một cái hơn 40 tuổi áo xanh nam nhân, nàng khẽ nhếch miệng muốn nói cái gì, lại nhìn thấy trong tay đối phương ngươi vậy mà cầm lấy Lao Tứ Vân Trung Hạc cương trảo thiết trượng đùa bỡn, chẳng lẽ Lao Tứ cũng tao độc thủ. Diệp Nhị Nương vừa định nghĩ tới đây, mắt tối sầm lại, chính là tắt thở. Vị này chắc hẳn chính là Minh giáo đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dực Bất Vương. Đoàn Duyên Khánh lửa giận ngút trời nhìn đến áo xanh nam tử nói, chỉ là không biết ta tứ đại ác nhân khi nào trêu chọc Minh giáo, vậy mà lao động Vi Bức Vương tự mình chạy tới giết người. Áo xanh nam tử chính là Vi Nhất Tiếu, chỉ thấy hắn tiện tay đùa bỡn cương trảo, tùy ý nói, các ngươi tuy nhiên không có trêu chọc ta Minh giáo, nhưng mà ta Minh giáo giáo chủ tự mình đến cửa, các ngươi không chỉ không cung kính nên đón, vậy mà ở chỗ này phí lời liên thiên, chính là bất kính. Nhà ta giáo chủ trăm công nghìn việc, thời gian quý báu, các ngươi đã không đến, lão phu liền không thể làm gì khác hơn là tự mình đi vào xem. Đoàn Duyên Khánh cả giận nói, ngay cả như vậy, ngươi lại vì sao giết ta nhị muội, kia tứ đệ Vân Trung Hạc cũng đã chết trong tay ngươi đi. Vi Nhất Tiếu cười ha ha một tiếng nói, không sai, một cái hái hoa dâm tặc cũng dám ở ta giáo chủ trước mặt hiện thân, không giết chẳng phải là có hại ta Minh giáo danh dự, về phần cái này Diệp Nhị Nương, cũng là tội đáng chết vạn lần, trước kia nếu như không thấy được, ngược lại cũng thôi, hôm nay nếu gặp phải, liền tiện tay sắp xếp là được. Tốt, đem các ngươi sau lưng vị tông sư kia đi ra đi, nhà ta giáo chủ có chuyện thương lượng. Đoàn Duyên Khánh nhìn đến một bộ phát hiệu lệnh bộ dáng Vi Nhất Tiếu, muốn động thủ nhưng lại không dám, bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn cũng là tiên tiên chín tầng, nhưng mà chỉ bằng đối phương kinh công, mình là thắng không đối phương, huống chi bên ngoài còn có một cái thiên bảng thứ tư tồn tại. Đoàn Duyên Khánh bất tức không nói ra lời, Nam Hải Ngạc Thần chính là ngốc lớn mật hô, ngươi là Minh giáo người, có tư cách gì ra lệnh cho ta nhóm, nếu muốn thấy chủ nhân nhà ta, trước tiên qua ta Nam Hải Ngạc Thần ải này. Vừa nói vậy mà trực tiếp vung đến ngạc chủy tiễn liền xông qua lên. Đoàn Duyên Khánh thấy vậy vội vã quát to, Lao Tam, không thể. Mà Vi Nhất Tiếu chính là thân thể lắc lư một cái, liền đến Nhạc Lao Tam sau lưng, sau đó trong tay cương trảo bắt vỗ vào Nhạc Lao Tam sau lưng, đem Nhạc Lao Tam đánh vọt tới trước mấy bước, dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó một hồi ho khan, phun ra không ít huyết đến. Đoàn Duyên Khánh thấy vậy, giận dữ hét, các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Một đám ác nhân vậy mà cũng sẽ cảm thấy người khác khinh người quá đáng sao? Một cái lạnh lùng thanh âm đều ở trong sân vang dội, Vi Nhất Tiếu lập tức cung kính nói, thuộc hạ tham gia giáo chủ. Đoàn Duyên Khánh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ngân y người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng trên mặt mặt không biểu tình, nhưng mà đứng ở nơi đó giống như là một tòa đứng lặng sơn phong, để cho người không nhịn được ngẩng đầu ngẩng mặt, tâm sinh kính sợ. Đặc biệt là làm đối phương khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, áp Đoàn Duyên Khánh tim đập rộn lên, đều muốn không nhịn được quỳ xuống thì, một cái nhu mỹ giọng nữ đột nhiên tại trước người hắn vang dội, đế giáo chủ đại giá quang lâm, thật là làm cho ta cái này nhất phẩm vẻ vang cho kẻ hèn này đây. Đoàn Duyên Khánh trong lòng nhất định, biết là bọn họ nhất phẩm đường chủ nhân chân chính đến. 37. Chương 38, Lý Thu Thủy. Xuất hiện ở Đoàn Duyên Khánh trước người chính là một vị toàn thân quần áo màu trắng, mặt mang lụa mỏng, thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng nguyện chuyển, thân hình thon thả yêu kiều, giống như tiên tử nữ nhân. Bất quá từ trên người nàng truyền đến không kém gì Đế Lăng Thiên khí thế liền có thể nhìn ra, đây là một vị tông sư cấp cao thủ. Đế Lăng Thiên nhìn người nọ rốt cuộc hiện thân, cũng không phí lời, nói thẳng, Lý Thu Thủy, bản tọa tới đây, chỉ vì hai môn thần công, vừa là tiểu vô tướng công, vừa là lăng ba vi bộ, chỉ cần ngươi giao ra cái này hai môn thần công, bản tọa lập tức rời khỏi. Cái này nhất phẩm đường chủ người chính là Tiêu Giao phái Tam lão một trong Lý Thu Thủy, nàng nhìn Đế Lăng Thiên, khẽ cười một tiếng, thanh âm tiểu mị, giống như một cái đôi tám thiếu nữ bình thường nói, đế giáo chủ vừa mới leo lên thiên bảng liền khí thế hung hung đến chỗ của ta cưỡng bức bí tịch, không sợ bị người nói rõ dạy bá đạo lấn hiếp người sao? Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, thế gian này vốn chính là cường giả làm đầu, để bọn hắn nói liền được, ngươi chỉ cần nói cho bản tọa, bí tịch này, ngươi có cho hay là không? Lý Thu Thủy cười nói, đế giáo chủ sợ không phải cho rằng trên thiên bảng người chính là thiên địa vô địch đi. Như thế, chính là phải bị thua thiệt a. Đế Lăng Thiên nhìn đến một bộ không coi mình ra gì Lý Thu Thủy nói, xem ra, ngươi là cảm giác mình có thể thắng bản tọa. Lý Thu Thủy cười nói, thằng đế giáo chủ không dám nhận, bất quá đánh ngang tay vẫn là có thể sao? Đế Lăng Thiên ha ha cười khẽ hai âm thanh, nhìn đến trước mặt cái này 7-80 tuổi vẫn còn giả bộ non láo vu bà, chậm rãi nói, nếu ngươi nhất định phải động thủ, vậy bản tọa hôm nay liền thay võ lâm diệt ngươi nhất phẩm đường, cũng coi là thế thiên hành đạo. Ha ha ha, Lý Thu Thủy cười duyên nói, đế giáo chủ một phái chính đạo hiệp sĩ bộ dáng thật là đáng yêu đây. Trong miệng nói điều này đáng yêu, chính là trong cặp mắt kia chính là sát khí tràn ra, trong tay càng là đột nhiên một trường vô ra, hẳn là không đánh chú ý, trực tiếp ra tay trước. Đế Lăng Thiên chính là tựa hồ sớm có dự liệu, thân thể bất động, đấm ra một quyền, phanh một tiếng vang thật lớn, hai người đều liền lùi lại ba bước. Lý Thu Thủy khẽ cười nói, ta cũng thiên bảng thứ tư có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng không gì hơn cái này đây. Vừa mới ta chỉ dùng 7 thành công lực, tiếp theo chính là 10 phần a. Vừa nói, đủ để một chút, trong nháy mắt đến Đế Lăng Thiên trước người, bạch ngọc một dạng bàn tay đột nhiên vỗ về phía Đế Lăng Thiên ở ngực. Đế Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, một tiếng hừ lạnh, hưu quyền phanh đánh vào Lý Thu Thủy trên bàn tay. Oeng. Lý Thu Thủy mặt liền biến sắc, liền lùi lại 5 bước, ho nhẹ một tiếng, khăn lụa trên nhiễm phải một vệt máu, hai mắt tràn đầy khiếp sợ phẫn nộ nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Mà Đế Lăng Thiên chính là khẽ cười nói, bản tọa vừa mới một quyền kia cũng chỉ dùng ngũ thành lực đạo a. Lý Thu Thủy nghe vậy, trên mặt vẻ giận rõ ràng nói, chớ đắc ý, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Tiêu Giao phái Bạch Hồng trưởng lực. Vừa nói nàng đứng tại chỗ, lăng không một trường gỗ ra, Đế Lăng Thiên thân hình nhất động, một quyền đập về phía bên phải, phanh một thanh âm vang lên, không khí lăng không nổ tung, Đế Lăng Thiên tại chỗ chưa nhúc nhích, bên kia Lý Thu Thủy chính là lui nữa ba bước, lúc này nhìn lại Đế Lăng Thiên ánh mắt đã nhiều hơn một chút kinh hoàng và hoảng sợ. Đế Lăng Thiên nhìn đến nàng nhàn nhạt nói, mặc kệ cái võ kỹ gì, đến cuối cùng so sánh vẫn là lực sát thương, ngươi thân là tông sư, sẽ không cho rằng chỉ là cách không trưởng lực liền có thể làm khó bản tọa đi. Đế Lăng Thiên xem sắc mặt, sau đó bật cười nói, xem ra ngươi là ở nhà lâu, liền tông sư bản lãnh đều quên. Nói tới chỗ này, Đế Lăng Thiên ngữ khí nặng thêm nói, đặc biệt là quên Thiên Bảng tông sư khủng bố. Đế giáo chủ, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, ta, Lý Thu Thủy mắt thấy chính mình vậy mà địch bất quá đối phương, nhất thời chịu thua nói. Bây giờ nói những này, quá muộn. Đế Lăng Thiên trực tiếp đánh gãy nàng mà nói, sau đó bước ra một bước, vậy mà trong nháy mắt đến Lý Thu Thủy trước mặt, một quyền đánh ra nói, bản tọa nói muốn tiêu diệt cả nhà ngươi, liền muốn diệt cả nhà ngươi. Oeng. Lý Thu Thủy tiếp Đế Lăng Thiên một quyền này, hộc máu lần nữa nói, Đế Lăng Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đế Lăng Thiên chính là quay đầu đối với bên cạnh Vi Nhất Tiếu nói, thông báo những người khác, đổ diệt nhất phòng đường. Vi Nhất Tiếu không người lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân lệnh. Sau đó thân thể nhảy một cái, giống như một đạo khói xanh, trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Lý Thu Thủy thấy vậy, đột nhiên lắc người một cái đi tới Đoàn Duyên Khánh sau lưng, một trưởng vỗ ra, đem Đoàn Duyên Khánh đánh về phía Đế Lăng Thiên, sau đó chính mình người nhẹ nhàng về phía sau bay đi. Lý Thu Thủy. Đoàn Duyên Khánh một tiếng kinh hoàng oán độc gào thét vang dội. Đế Lăng Thiên đấm ra một quyền, to lớn đỏ ngầu quyền ấn trong nháy mắt rơi vào Đoàn Duyên Khánh ở ngực, đem vị này tứ đại ác nhân lão đại một quyền toi mạng, thậm chí cũng không kịp phát ra một chiêu phản kích một hồi. Mà Đế Lăng Thiên càng là một quyền đánh ra liền lại không có nhìn Đoàn Duyên Khánh một cái, mà là trực tiếp lăng không nhảy lên, hướng về phía trước chạy thoát thân Lý Thu Thủy hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, Lý Thu Thủy, nhận lấy cái chết. Lý Thu Thủy nghe sau lưng kêu gọi, vội vã hướng về bên cạnh né tránh, vừa mới tránh ra liền nhìn thấy bên người một cái đỏ ngầu quyền ấn trong nháy mắt bay qua, sau đó một mực về phía trước, thẳng đến đánh vào phía trước trên tường thành, mới vang một tiếng vang thật lớn, tại trên tường thành đánh ra một cái vài mét phương viên hô to. Nhưng mà Lý Thu Thủy còn đến không kịp cảm thán Đế Lăng Thiên quyền pháp bá đạo, liền nghe thấy Đế Lăng Thiên tại phía sau hắn nhàn nhạt nói, chạy tới chạy lui, rất phiền a. Ngươi, phúc, dám chắc kể bên Đế Lăng Thiên một cái đế lâm quyền, Lý Thu Thủy trọng thương ngã xuống đất, nhìn đến đi từng bước một qua đây Đế Lăng Thiên, vội vàng nói, đế giáo chủ chấm đã, ngươi muốn bí tịch đều tại ta trong đầu, ngươi giết ta, liền cái gì đều không lấy được. Đế Lăng Thiên bước chân dừng lại, nhìn đến nàng nói, nếu là ngươi dám lừa bản tọa. Không dám, không dám, chỉ cần đế giáo chủ tha ta một mệnh, ta có võ công đều nói cho ngươi. Lý Thu Thủy nhìn đến cái này không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình lạnh lùng nam tử, thật là sợ, vừa mới một quyền kia, nàng biết rõ, nếu không phải là mình có 70 năm tiểu vô tướng công lực hộ thân, thật sự muốn được đánh chết. Lý Thu Thủy cái người này cùng Thiên Sơn đồng mộ bất đồng, là cá tính vạch tâm hiểm, lại phi thường khôn khéo người, cũng có thể nói là làm việc không hề có nguyên tắc, toàn bộ dựa vào chính mình sở thích. Cho nên, ngay mặt hắn đối với Đế Lăng Thiên một cái như vậy lãnh huyết vô tình người thì, phi thường thông minh ngoan ngoãn phối hợp, không còn dám có thứ gì tiểu tâm tư, đặc biệt là khi nàng bị Đế Lăng Thiên lấy thủ pháp đặc biệt ngừng lại kinh mạch toàn thân sau đó, càng phải như vậy. Mà trừ Lý Thu Thủy, nhất phẩm đường chính là bị một cây đuốc toàn bộ thiêu. Tứ đại ác nhân tất hướng theo đại hỏa cùng nhau thăng thiên. La Minh giáo mọi người sau khi rời khỏi, toàn thành bách tính nhìn đến tòa kia bùng nổ nhất phẩm đường, tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt, chính là không có một người đi cứu hỏa cái gì, thậm chí, không ít người còn lén lút đi vào trong một bên người ném điểm tủi lửa, rất sợ thiêu không đủ thịnh, không đủ triệt để đây. Hiển nhiên, nhất phẩm đường ngay tại chỗ danh dự thật là đã để người đến hận thấu xương trình độ. Bất quá sau ngày hôm nay, dân chúng địa phương rốt cuộc có thể thở phào, bất quá phụ cận môn phái lớn nhỏ nhìn đến nhất phẩm đường đại hỏa, chính là tâm tư dị biệt, ngày trước toàn bộ Hạ Châu đều là nhất phẩm đường thiên hạ, hôm nay nhất phẩm đường ngã xuống, kia nguyên bản thuộc về nhất phẩm đường tư nguyên cùng đủ loại cửa hàng lại nên xử trí như thế nào đâu. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ vì thế ác đấu thời điểm, Minh giáo từ Lương Châu mở ra cùng một đội ngũ, trực tiếp chiếm nhất phẩm đường một cát, hơn nữa cường thế yêu cầu địa phương các môn phái thuần phục. Đối với lần này, đại gia là một chút phản kháng ý tứ đều không có, nhất phẩm đường đều bị diệt, bọn họ còn có cái gì có thể do dự, ngay sau đó nguyên bản khả năng sống mái với nhau trực tiếp biến thành tranh nhau hướng về Minh giáo thuần phục náo kịch, để cho phụ cận bách tính nhìn vô cùng náo nhiệt, đối với tiêu diệt nhất phẩm đường Minh giáo Đế Lăng Thiên càng là cảm kích không thôi. Không chút khách khí nói, tại cái này Hạ Châu, Đế Lăng Thiên tại bách tính giữa danh vọng đều có thể cùng Quang Minh đỉnh phụ cận so sánh. Đồng thời phần này danh vọng cũng để cho địa phương rất nhiều người tuổi trẻ dồn dập gia nhập Minh giáo. Vì là Minh giáo tăng cường lại tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. 38. Chương 39, ba chuyện. Cùng lúc đó, Đế Lăng Tiên đoàn người chính là một đường nam hạ, thẳng hướng Kinh Châu Võ Đang Sơn mà đi. Đường Kim Thiên Hạ Võ Lâm, những đại tông sư kia kỳ thực rất nhiều hoặc là ẩn cư, hoặc là một thân một mình, hoặc là liền hóa thân tại bách tính giữa, bế quan tại trong núi sâu, để ngươi căn bản không chỗ có thể tìm ra. Nhưng mà cũng có số rất ít mấy vị chính là gia đại nghiệp đại, ai cũng biết hắn ở đâu, nhưng lại không có mấy người có thể gặp được a. Ví dụ như Võ Đang trên Trương Tam Phong chân nhân, kể từ năm đó trăm tuổi đại yến, ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn chết thảm sau đó, đã sắp 20 năm không có ai gặp lại qua vị này đạo gia đại tông sư. Bất quá, hôm nay, làm Đế Lăng Tiên xe ngựa ngừng ở dưới núi Võ Đang, Vi Bức Vương tự mình hướng về Võ Đang Sơn thủ môn đệ tử đưa lên Đế Lăng Tiên bái thiếp sau đó, không bao lâu, trên núi Võ Đang đạo trùng cùng vang lên, lần lượt từng bóng người bay vút rơi xuống, đi đầu chính là Võ Đang đương đại trưởng môn Sung Hư đạo trưởng, sau lưng chính là Võ Đang thất hiệp 6 vị, và cuối cùng hai người tuổi trẻ Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ. Đế giáo chủ đại gia Quan Lâm, lão đạo Sung Hư lưu lễ. Sung Hư đạo trưởng đứng tại xe ngựa ba thước bên ngoài, cười mỉm vuốt cằm nói: "Sung Hư đạo trưởng lễ độ, bản tọa lần này đến là có ba chuyện phải làm." Hướng theo tiếng nói vang dội, xe ngựa liêm bị xốc lên, Đế Lăng Thiên chậm rãi bước ra, một bước rơi xuống liền đến Sung Hư bên cạnh, tiếp tục nói: "Chuyện thứ nhất là muốn tới gặp thấy ta lúc trước bằng hữu, Trương Vô Kỵ." "Lăng Thiên huynh đệ, ta tại cái này, chúng ta chân thực đã lâu không gặp." Phía sau Trương Vô Kỵ nghe thấy Đế Lăng Thiên nhắc tới chính mình, lập tức lắc mình đến phía trước. Nhìn hắn thân hình kinh công, liền biết tu vi tại Tiên Thiên 9 tầng thẻ một đoạn thời gian, bất quá võ đang có Trương Tam Phong, còn có Sung Hư, một đạo nhân hai cái tông sư, xác thực không cần hắn nhiều chuyện. Ngay sau đó hắn vỗ vỗ Trương Vô Kỵ bả vai nói: "Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lần này đến tìm ngươi, trừ cùng ngươi gặp mặt, cũng có việc muốn tìm ngươi giúp đỡ." "Không thành vấn đề, ngươi nói, muốn ta giúp cái gì?" Bên cạnh Sung Hư ngăn trở nói căn bản không kịp nói ra khỏi miệng, Trương Vô Kỵ liền một chút do dự không có đáp ứng. Đế Lăng Thiên cười cười nói: "Chúng ta lần này muốn ra biển đi đón Tạ sư Vương hồi minh dạy, chính là Tạ sư Vương ở chỗ nào chỉ có ngươi biết rõ, cho nên phải ngươi theo ta nhóm cùng nhau xuất hải một chuyến." Trương Vô Kỵ cao hứng nói: "Quá tốt, ta cũng sớm muốn đi đem nghĩa phụ tiếp trở về, chính là nghĩa phụ tại Trung Nguyên kẻ thù quá nhiều, chính là tiếp trở về ta cũng không biết rằng nên như thế nào thu xếp, nguyên bản nghe nói ngươi làm giáo chủ, ta còn muốn đi tin thương lượng với ngươi chuyện này đi."